Quy 1 chương 2995, Ngụy Hỗn Độn Thể. Trần Phong rất lâu không có đi ra. Xúc tu quái hơi có chút lo lắng, dựa theo Trần Phong sức chiến đấu trong thời gian ngắn tiểu có thể giải quyết chiến đấu. Mặc dù tin tưởng Trần Phong, nhưng là lúc này đây đối phương cũng coi như đến có chuẩn bị, lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên ở phía sau hành động hậu trường, ai biết sẽ có thủ đoạn gì. Chắc có lẽ không có việc, nhất định là gặp được đối thủ. Xúc tu quái thầm nghĩ, sau đó lấy ra Khởi Nguyên Chi Kiếm, tiểu muốn thanh trường kiếm ném tới đại la bên trong chiến trường. Bất quá nhìn lại có người trước tới khiêu chiến xúc tu quái chỉ cần đem Khởi Nguyên Chi Kiếm thu, chính mình so Trần Phong càng thêm cần cái này binh khí. Phốc. Chiến mâu đâm vào Trần Phong trên người, đinh ốc chuyển động, hỏa diễm xuyên thủng, trực tiếp tại Trần Phong trên người toàn mở một cái lỗ máu. Mà Trần Phong thì là một quyền nện thiên thần liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là rất rõ ràng Khởi Nguyên cấp cái khác chiến mâu sinh ra tổn thương muốn vượt qua Trần Phong năm đấm. Thật sự là không tệ. Nhận thức lấy trong người tàn sát bừa bãi lực lượng, Trần Phong vừa cười vừa nói, vốn cho là mình hỗn độn chi thân thể rất mạnh, không nghĩ tới mặt Khởi Nguyên binh khí hay là như vậy yếu ớt. Bất quá Trần Phong cũng biết trong thời gian ngắn hỗn độn thể thì không cách nào trên phạm vi lớn tiến giai rồi. Giả như thiên thần không có căn này chiến mâu, như vậy chỉ bằng vào hỗn độn chi thân thể lực lượng Trần Phong có thể áp chế đối phương, hiện tại xem ra tay không có chút chịu thiệt. Lại để cho ta kiến thức trên người của ngươi bảo vật, ta nghe nói trên người của ngươi có Khởi Nguyên bảo vật. Thiên thần vừa cười vừa nói, sụp đổ thân hình khôi phục bình thường, mà Trần Phong vết thương trên người vẫn còn chậm rãi khép lại lấy. Xuy. Chiến mâu hung hăng đối với Trần Phong đầu đâm tới. Song phương giao thủ có một ít thời gian, thiên thần bao nhiêu giải Trần Phong thực lực, biết rõ Trần Phong rất cường, bất quá tay không khẳng định không phải là của mình đối thủ. Thằng này rất tự tin a, như vậy cũng tốt, ta vừa vặn tìm cơ hội trọng thương đối phương. Nghĩ như vậy thiên thần âm thầm thúc dục đồng thuật tập trung Trần Phong, tìm kiếm Trần Phong sơ hở, sau đó chiến mâu mạnh mà xuất kích. Cái này một mâu mắt thấy muốn đâm vào Trần Phong trên đầu, chỉ cần đâm trúng tiểu tính toán Trần Phong là hỗn độn thể đầu cũng muốn nổ tung. Đột nhiên tầm đó Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Lại là này một tay. Thiên thần cười lạnh, chiến mâu cũng đi theo cải biến phương hướng, mãnh liệt mà đối với một phương hướng khác đâm tới. Như cũng là Trần Phong đầu. Bá. Trần Phong bắt được chiến mâu. Bành. Trần Phong trái tim nhảy lên, thiên thần lập tức cảm giác Trần Phong lực lượng tăng lên một mảng lớn, bất quá không sao cả, chính mình đã sớm phòng bị lấy điểm này, chiến mũi thương đầu hỏa diễm phun dũng, loa toàn kinh lực bộc phát, lực lượng cường đại phía dưới không tin Trần Phong còn có thể bắt ở. Vậy mà không có chuyển động. Trần Phong bàn tay coi như biến thành một cái lô đen, hấp thu chiến mâu lực lượng, cùng lúc đó Trần Phong trên người lực lượng lại lần nữa trở nên gấp mấy lần tăng lên. Oeng. Trần Phong lại lần nữa một quyền đập trúng thiên thần. 3333. Thiên thần lồng ngực sụp đổ, trong cơ thể xương cốt nhao nhao nổ tung, huyết khí không bị khống chế gào thét, bất quá thiên thần cánh tay lại mãnh liệt mà trở nên dị thường vừa thô vừa to, toàn bộ chiến mâu đều đốt, vậy mà theo Trần Phong trong tay rút ra. Chiến mâu không dung có mất, bằng không thì lúc này đây nhất định phải thua. Trần Phong đương nhiên đã đến thiên thần trước mặt, rũa ra ngón tay rất nhanh chọn vài cái, thiên thần trên người vô số phù văn nổ tung rồi. Phong ấn thân hình cấm chế bị giải khai chi hậu thiên thần cũng cảm giác huyết khí phún dũng, thân thể run rẩy, quần quần năng lượng không bị khống chế theo trong cơ thể phún dũng đi ra ngoài, chui vào Trần Phong trong cơ thể. Cái này là hỗn độn thể đối với ngụy hỗn độn thể áp chế, hơn nữa Trần Phong thôn vệ chi thuật, Trần Phong chiếm cứ thượng phong. Nào có đơn giản như vậy. Thiên thần cười lạnh, một cỗ cô động như đao ý chí đối với Trần Phong quét ngang qua. Bành! Bành! Bành! Mặc dù không muốn lui về phía sau, nhưng là cường đại ý chí so với lúc trước gặp được thời không chi môn công kích đều không kém bao nhiêu. Thằng này trên người quả thật có Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn, bất quá có chút cổ quái a, đây không phải Hạo Nhiên Thiên Tôn ý chí, Hạo Nhiên Thiên Tôn ý chí không có mạnh như vậy. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Trong thức hải lại lần nữa xuất hiện một ít phong ba. Trần Phong cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn ý chí đã giao thủ, lúc này đây gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí nhưng lại lạ lắm, thủ đoạn công kích cũng bất đồng, có thể tiến hành song trọng công kích. Trần Phong thức hải hỗn loạn, trên người làn da cũng bị cắt mở một đạo vết thương, đây là Trần Phong lui về phía sau nhanh, bằng không thì Trần Phong thậm chí đều cho là mình sẽ bị đối phương chém thành hai khúc. So vừa rồi Khởi Nguyên chiến mâu đều không kém bao nhiêu, xem ra đây là thiên thần cơ duyên, đáng tiếc, còn không có làm gì được ta. Trần Phong nói ra. Bá. Chiến mâu nắm lấy cơ hội đối với Trần Phong đâm tới. Sau đó Trần Phong xuất hiện trước mặt một cái ngọn núi, chiến mâu đâm vào trên ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang, sau đó thế ngừng lại. Toàn bộ đại la chiến trường tựa hồ cũng sáng ngời động. Hai kiện Khởi Nguyên bảo vật phát sinh va chạm sinh ra uy năng quá mạnh mẽ, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên mở đại la chiến trường cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Rốt cục nguyện ý vận dụng Khởi Nguyên bảo vật rồi, bất quá đây là cái gì bảo vật, đại ấn ấy ư, tựa hồ không giống. Thiên thần mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cẩn thận. Vừa rồi Trần Phong không có sử dụng Khởi Nguyên bảo vật đều đã thương nặng chính mình, hiện tại xuất ra thủ đoạn mình có thể không thể ngăn trở. Vốn thiên thần là muốn giải quyết hết Trần Phong, thông qua một phen sau khi giao thủ tiểu minh bạch chính mình căn bản không phải Trần Phong đối thủ, chớ đừng nói chi là chém giết Trần Phong rồi, tiếp được quan trọng nhất là như thế nào ngăn cản Trần Phong công kích. Đây là cái gì bảo vật? Thiên thần nhịn không được hỏi. Thần sơn. Trần Phong nói xong thần sơn mạnh mà biển lớn, trong nháy mắt tiểu đại như núi, lại trong nháy mắt tiểu đại như tinh thần, trực tiếp đối với thiên thần trấn áp qua đi. Thiên thần muốn tiêu diệt Trần Phong cướp đoạt thứ đồ vật, Trần Phong cảm giác không phải là như thế. Ngay từ đầu hay là thi triển thủ đoạn chém giết tranh đấu, hiện tại bắt đầu so đấu pháp bảo, bởi như vậy nhìn như không bằng vừa rồi hung hiểm, nhưng là pháp bảo đẳng cấp rất cao, lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như bị đánh trúng như vậy thương thế hội càng nghiêm trọng. Tại thần sơn uy áp phía dưới thiên thần căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể hét lớn một tiếng cầm trong tay chiến mâu xông tới. Oeng. Cực lớn vô cùng thần sơn bị chặn, bất quá vẫn còn chậm rãi hạ lạc, xem thiên thần có chút ngăn cản không nổi. Phúc. Trần Phong lại thừa cơ đi tới thiên thần trước mặt, chứng kiến Trần Phong đánh tới thiên thần dọn ra một tay cùng Trần Phong giao phong, bất quá một tay hay là nhược đi một tí, bị Trần Phong một chỉ điểm tại trên thân thể, huyết nhục nổ tung chính là một cái lỗ máu. Vành, vành, vành. Trần Phong ngón tay liên tiếp điểm ra, thiên thần cơ hồ biến thành một cái huyết nhân. Ông, một cỗ khí lưu theo Trần Phong đỉnh đầu xông ra, hóa thành đại tiễn tử đối với thiên thần xoắn đi. Đây là hôn nguyên bí thuật, thi triển một chiêu này Trần Phong lực công kích có thể trên phạm vi lớn tăng lên, còn có thể một mực tập trung đối phương không làm cho đối phương trốn tránh. Quả nhiên thấy Trần Phong một chiêu này chi hậu thiên thần thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng, hai cỗ khí lưu theo trong cơ thể chui ra, hóa thành hai kiện tâm chắn bảo vệ thân hình. Giang giác, giang giác, giang giác. Cái kéo lớn rào sắt tới, bị tâm chắn ngăn trở, bất quá giúp nhau va chạm phía dưới trên tâm chắn cũng xuất hiện vết dạng. Cái này hai kiện tâm chắn cũng không tệ, bất quá còn không phải hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong nói xong, đại tiễn tử nổ tung, hóa thành hai bó ánh sáng trùng kích tại trên tâm chắn. Lúc này đây trực tiếp đem tâm chắn phá vỡ một cái độc lớn, sau đó đâm vào thiên thần trên người. Thô thiên. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thiên thần vết thương trên người lại lần nữa nổ tung, khí huyết, chân nguyên, các loại năng lượng đều điên cuồng phun dũng mãnh tiến ra, Quy 1 chương 2996, đều có thủ đoạn. Theo trong cơ thể năng lượng sói mòn thiên thần chỉ cảm thấy từng đợt hư nhuyễn, rốt cuộc ngăn cản không nổi thần sơn chấn áp. Mắt thấy sẽ bị thần sơn áp thành phấn vụn, đột nhiên hai bó lưu quang theo trong cơ thể lao tới, hóa thành thiên thần bộ dáng chặn thần sơn. Khôi lỗi sao? Không phải, vì công bình để. Chiến đấu khôi lỗi thì không cách nào xuất hiện ở chỗ này, như vậy đây cũng chính là lực lượng của mình rồi, ý chí hóa thân hay là pháp bảo hóa thân, nghĩ đến là pháp bảo hóa thân rồi. Trần Phong suy tư về, cái này hai gã thiên thần hóa thân thực lực không tệ, vậy mà chặn thần sơn công kích, mà thiên thần không để ý thương thế trên người cầm trong tay chiến mâu lại lần nữa đối với Trần Phong giết tới đây. Tại thiên thần xem ra Trần Phong không có pháp bảo tương trợ, cái này là của mình cơ hội tốt, cho nên tại động thủ đồng thời tiểu thúc dục ý chí công kích. Như cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí cô đọng như đao đối với Trần Phong quét ngang qua, mà thiên thần thì là cầm trong tay chiến mâu theo sát phía sau, cũng có khả năng hội cái sau vượt cái trước, tóm lại cái này thật là tốt chiến đấu thủ đoạn. Đến vừa vặn, Trần Phong một quyền đánh ra, núi lửa hư ảnh xuất hiện, núi lửa quyền kình nổ nát ý chí thần đao, về phần còn lại một ít ý chí trùng kích tiểu tính toán tiến vào Trần Phong thức hải cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Phốc. Chiến mâu đâm tới Trần Phong trước ngực, giống như có lẽ đã va chạm vào Trần Phong làn da rồi, mà Trần Phong lồng ngực đống nhiên sụp đổ, biến thành một cái lỗ đen, nhưng hậu thiên thần cũng cảm giác chiến mâu bên trên lực lượng không bị khống chế hướng trong hắc động phóng đi. Như thế quỷ dị tình huống làm cho thiên thần trong lòng báo động, bản năng muốn đem chiến mâu thu trở lại, nhưng là lúc này thời điểm trong hắc động rồi lại có một cỗ lực lượng phun dũng mãnh tiến ra. Đây là chiến mâu lực lượng, nhưng lại so với trước cường đại rồi rất nhiều. Làm sao có thể? Thiên thần không rõ tại sao phải phát sinh loại tình huống này, trong tay mình chiến mâu thế nhưng mà khởi nguyên cấp binh khí, như thế nào sẽ bị hút đi lực lượng, hơn nữa tiểu tính toán lực lượng bị hút đi rồi, sau khi quay về lại thế nào trở nên mạnh mẽ rồi, thật giống như cái này một cỗ lực lượng tiến nhập Trần Phong trong cơ thể dạo qua một vòng về sau tiểu trở nên mạnh mẽ rồi. Điều này sao có thể? Mặc dù cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thiên thần hay là bằng nhanh đến phản ứng phó lấy loại tình huống này. Nhưng là bởi như vậy tiểu chậm trễ thời gian, chậm một bước, tiểu chứng kiến Trần Phong lại lần nữa tiến lên một quyền đánh ra, núi lửa lại lần nữa xuất hiện. Đồng dạng một quyền, so với trước khi lại cường lớn thêm không ít. Chẳng lẽ nói là thi triển bí thuật kích phát lực công kích, hơn phân nửa là như vậy. Thiên thần suy tư về, trong tay chiến mâu đã ổn định lại, sau đó run lên tay tiểu đối với Trần Phong nắm đấm đấm tới, tại thiên thần xem ra tiểu tính toán Trần Phong nắm đấm lại ngạnh mình cũng muốn đâm thủng. Bất quá đối mặt chiến mâu Trần Phong lại bỗng nhiên thay đổi chiêu số. Hóa quyền vi trưởng lại lần nữa đối với chiến mâu chụp tới. Còn đã có trước khi quỷ dị tình huống thiên thần cũng không dám nữa tùy ý bị Trần Phong bắt lấy chiến mâu, thi triển chiến đấu bí thuật, chiến mâu bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số ảo ảnh, có thể công kích có thể dùng phòng thủ, làm cho người cảm giác hoa mắt. Nhưng là Trần Phong lại bỗng nhiên lui về phía sau, chờ thiên thần một chiêu này thế chậm lại về sau bỗng nhiên một nhúm vừa thô vừa to hào quang đối với thiên thần phóng đi. Thiên thần huy động chiến mâu muốn ngăn cản, lại cảm giác cái này một cỗ hào quang rất là cổ quái, không những được xông vào trong cơ thể mình, tự liền trong tay chiến mâu cũng đỡ không nổi loại này hào quang xâm lấn. Sau đó trong cơ thể lực lượng bắt đầu rời rạc, trong tay chiến mâu lực lượng cũng xuất hiện vấn đề, bất quá chiến mâu dù sao cũng là khởi nguyên cấp binh khí, rất nhanh tựu khôi phục bình thường, nhưng là sau một khắc cái này trôi chiến mâu đã bị hai cái trầm trọng bàn tay chụp tới. Cái này hai bàn tay theo thứ tự là huyết chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo, tự nhiên là trầm trọng vô cùng. Mà thiên thần bản thân cũng bị hai cái đại đạo công kích, một đầu đại đạo là kịch độc đại đạo, một đầu đại đạo là hủy diệt đại đạo, cái này hai cái đạt tới dùng hỗn nguyên bí thuật phương thức đối với thiên thần xoắn giết đi qua. Vâng. Đối mặt như thế công kích thiên thần lộ ra hơi có chút bối rối, bất quá sau đó một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể có cái gì nổ tung, sau đó chui ra bốn đầu cánh tay, cái này bốn đầu cánh tay riêng phần mình cầm trong tay binh khí, vậy mà chặn Trần Phong công kích. Hỗn độn ma thần cùng Du Long đã xuất quan, hai người thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là không xuất quan có thể không làm được, bởi vì xúc tu quái cũng bị thương nặng. Xúc tu quái mặc dù ủng có sinh mạng hạt châu cùng khởi nguyên chi kiếm, nhưng là liên tiếp sổ cuộc chiến đấu xuống còn là bị trọng thương, dù sao khởi nguyên chi kiếm là Trần Phong binh khí, xúc tu quái sử dụng cần tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Bất quá xúc tu quái có được cánh mạng hạt châu dù sao cũng là khởi nguyên cấp đường, lúc này tản mát ra sinh mệnh năng lượng đang tại chữa trị lấy xúc tu quái thương thế. Xúc tu quái thương thế có thể chữa trị, nhưng lại không có thời gian, bởi vì trước mặt còn có người khiêu chiến. Trần Phong cùng thiên thần tiến vào đại la chiến trường đã thời gian rất lâu rồi. Xúc tu quái nói ra, không lo lắng cho mình, lại lo lắng Trần Phong. Ngươi một mực đều đối với Trần Phong tin tưởng 10 phần lúc này đây như thế nào cũng không có nắm chắc rồi. Hỗn độn ma thần nói ra, bởi vì này một lần đối thủ là hôn nguyên kim tiên. Xúc tu quái nói ra, chúng ta hỗn loạn trận doanh có thể được đến như thế đối đãi coi như là rất vinh hạnh rồi, bất quá cái này vài tên người khiêu chiến chỉ sợ chúng ta còn không phải đối thủ, chẳng lẽ lại muốn phòng thủ mà không chiến? Hỗn độn ma thần nói ra. Dựa theo trong liên minh quy củ, bị người khiêu chiến là có thể lựa chọn không đồng ý, chỉ là như vậy đến một lần thể diện muốn mất hết rồi, nhưng lại bị đối phương ngăn ở đại môn lên. Ta còn có thể lại đến một hồi. Xúc tu quái nói ra. Coi như hết, để ta đánh đi, đem khởi nguyên chi kiếm cho ta, liều mạng bị thương cũng muốn cho đối phương một kiếm. Hỗn độn ma thần nói ra. Không được, hay là ta đến. Xúc tu quái cảm giác nguyên khí khôi phục một ít, vì vậy đã đáp ứng một gã thành viên khiêu chiến. Song phương tiến vào đại la chiến trường, chỉ là không bao lâu sẽ thấy độ theo môn hộ trong lao tới. Hai người đều là trọng thương, xúc tu quái một căn xúc tu nắm chặt khởi nguyên chi kiếm, sau khi đi ra thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, hay là bị hỗn độn ma thần đỡ. Chứng kiến khởi nguyên chi kiếm, mặt khác vài tên người khiêu chiến hai mắt lập tức sáng, nhịn không được đi phía trước đi vài bước, đều mơ tưởng tiếp tục chọn lựa xúc tu quái. Chư vị, như vậy hùng hổ dọa người tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn lại lần nữa xuất hiện. Hai người này cũng là xoắn suýt thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng nhất hay là xuất thủ, đến một lần còn cần mượn nhờ Trần Phong thủ đoạn tu luyện, không muốn cùng Trần Phong quyết liệt, còn nữa trước khi đi theo Trần Phong đi mạo hiểm thu hoạch rất nhiều, cũng biết Trần Phong thủ đoạn, đã gia nhập không thể nhìn xem hỗn loạn trận doanh chia 5 xẻ 7. Hy vọng hai vị đạo hữu không muốn nhúng tay. Trong đó một gã thành viên nói ra. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, xem ra đối với âm sát ma tôn hai người có chút kiêng kỵ. Cái kia chính là không có biện pháp rồi, ta tới đón thụ khiêu chiến a. Âm sát ma tôn nói ra, chủ động đối với môn hộ đi đến. Bất quá bỗng nhiên tầm đó môn hộ lắc lư, một cỗ cường đại khí tức từ trong đó truyền lại đi ra. Cái này làm cho âm sát ma tôn không khỏi dừng bước, không chỉ có như thế, ở đây tu sĩ khác cũng đều rất khiếp sợ. Đại La chiến trường còn có cái này tòa môn hộ đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên mở luyện chế ra đến, có thể ngăn trở Đại La Kim Tiên tranh đấu chém giết, nhưng là hiện tại xem ra chỗ này chiến trường tựa hồ có chút không chịu nổi a. Mới vừa rồi là khởi nguyên bảo vật khí tức, liên loại này cấp bậc bảo vật đều vận dụng, xem ra chiến đấu rất kịch liệt a. Âm sát ma tôn thầm nghĩ. Sau đó thời không chi môn chấn động càng thêm lợi hại, còn có một cỗ cường hành khí tức xung đột đi ra, biết có người muốn đi ra âm sát ma tôn vội vàng trốn tránh. Thiên thần thủ cầm chiến mâu vọt ra, vết thương chồng chất, thân bên trên khắp nơi đều là nguyên một đám lỗ máu, một ít miệng vết thương thậm chí lộ ra bạch cốt còn có nội tạng, xem khủng bố chi cực. Bất quá thiên thần sau khi đi ra cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại hướng xa xa phóng đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là mọi người ở đây vẫn là đem thiên thần tình huống thấy rõ, Quy 1 chương 2997, nảy sinh ác độc. Thiên thần rất thế thảm, thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí còn có một chút suy yếu, đây là xúc động đã đến buồn nguyên nhân. Nguyên khí đại thương. Còn có một phương diện tiểu là thấy được thiên thần thủ bên trong chiến mâu, cái kia dĩ nhiên là một kiện khởi nguyên cấp cái khác binh khí. Có động lòng người rồi, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, bất quá sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở theo môn hộ trong đi ra Trần Phong trên người. Thiên thần thủ cầm chiến mâu đều rơi vào như vậy kết cục, như vậy Trần Phong thực lực hội mạnh bao nhiêu? Bất quá Trần Phong cũng là toàn thân rách tung tóe, vết thương trên người còn lưu lại lấy khởi nguyên binh khí khí tức. Xem là lưỡng bại câu thương cục diện a. Lúc này thời điểm cũng có người nghĩ tới Trần Phong trong tay cũng có khởi nguyên bảo vật, nói như vậy thiên thần bị thua cũng là bình thường. Bất quá thiên thần đã không thấy rồi, Trần Phong còn ở nơi này. Đây chính là cơ hội của ta. Lập tức thì có 3 gã thành viên đi lên phía trước đi, đều mơ tưởng khiêu chiến Trần Phong. Đạo hữu, ta đến cùng ngươi luận bàn một chút. Trong đó một gã thành viên vội vàng kêu lên. Trần Phong không biết đối phương. Người này ta cũng chưa quen thuộc, bất quá là trong liên minh thành viên, có lẽ không lịch sự thường lộ diện, xem ra cũng là bị lôi kéo rồi. Xúc tu quái âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, người này so thiên thần nhược nhiều lắm. Trần Phong đáp lại. Thỉnh. Trần Phong đối với người này thành viên nói ra. Hai người khác âm thầm hối hận, mình mở khẩu vẫn còn có chút đã mượn. Song phương tiến nhập đại la chiến trường. Đạo hữu, thắng chi không võ rồi, thỉnh thứ lỗi, bất quá nếu đạo hữu nguyện ý thỏa hiệp lời nói. Người này thành viên vừa cười vừa nói, ta sẽ không thỏa hiệp, đạo hữu có bản lãnh gì tiểu thi triển đi ra a? Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong vết thương trên người vẫn còn chậm chạp khép lại lấy, xem khôi phục tốc độ rất chậm. Dù sao chiến mâu là khởi nguyên cấp binh khí, cơ hội tốt ta. Người này thành viên thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu cẩn thận rồi. Vì vậy người này thành viên lấy ra một thanh trường kiếm, một cỗ nồng hậu dày đặc kiếm khí phóng lên trời. Dĩ nhiên là một gã thực lực không tệ kiếm tu. Song phương bắt đầu giao thủ, Trần Phong một bên thi triển kiếm thuật một bên thi triển quyền thuật, song phương đấu được lực lượng ngang nhau. Đấu trên trăm cái hiệp về sau Trần Phong vết thương trên người bỗng nhiên nhanh hơn khôi phục tốc độ, mà Trần Phong quyền thuật biến đổi, trực tiếp dồn sức đánh, chỉ là một quyền trước mặt sở hữu kiếm quang tiểu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Trần Phong giỗi ra một ngón tay điểm vào người này thành viên mi tâm phía trên. Người này thành viên định trụ rồi. Giang giác. Mi tâm bên trên xuất hiện một đạo vết rạn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vết rạn kéo dài, cả cái đầu tiểu thật giống hiện đầy vết rạn đồ sứ. Vết rạn còn không có đình chỉ, vẫn còn hướng trên người lan tràn, đến cuối cùng toàn thân đều bị vết dạn che kín, sau đó vang một tiếng nổ tung, mà Trần Phong thì là thò tay một chảo, quần quần năng lượng rơi trong tay. Người này thành viên giãy giụa, muốn một lần nữa ngưng tụ thân hình, nhưng là còn không có thành hình lại bị Trần Phong một quyền đánh nát. Đều thảm thiết. Khủng bố. Người này thành viên bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, Trần Phong lúc này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu so với trước cường đại rồi mấy lần, rất rõ ràng đây là cố ý ngụy trang. Oeng. Lại là một quyền, người này đại la kim tiên nghiền nát thân hình khí tức càng thêm yếu ớt. Cầu xin tha thứ căn bản vô dụng, như vậy tiểu là dốc sức liều mạng rồi. Bổn nguyên bắt đầu tiêu đốt, Trần Phong bàn tay chỉ là đè lên, đốt lên hỏa diễm tiểu dập tắt. Cuối cùng nhất kết quả chính là người này tu sĩ biến mất. Vẫn lạc. Theo khiêu chiến đến bây giờ rốt cục thành công viên vẫn lạc, cái đó và trước khi trọng thương bất động, chuyện này tiểu tính toán tại toàn bộ tiêu giao liên minh trong cũng là một đại sự. mà Trần Phong lại không ý định thu tay lại. 33333333333. Trần Phong trên người xuất hiện vô số miệng vết thương, khí tức hỗn loạn, xem tựu thật giống đã trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Sau đó Trần Phong đi ra đại la chiến trường. Trần Phong xuất hiện, đối thủ không có xuất hiện, bên ngoài thành viên biết rõ chuyện gì xảy ra, cả đám đều sợ ngây người. Âm sát ma tôn bọn hắn cũng là nhíu mày, ngược lại là xúc tu quái hắc hắc cười, trên người xúc tu không ngừng đung đưa. Thậm chí có thành viên vẫn lạc, mặc dù là cuộc chiến sinh tử, nhưng là đương sự chân tình chính phát sinh về sau, cái này là đại sự. Còn có ai? Trần Phong quát lạnh nói, khí tức trên thân càng thêm hỗn loạn, xem sắp không kiên trì nổi rồi. Trầm mặc. Trần Phong không tái mở miệng, mà là bắt đầu không ngừng chữa trị lấy thương thế trên người. Ta đến. Một gã thành viên khẽ cắn môi đứng ra khiêu chiến Trần Phong. Vì vậy Trần Phong cùng đối phương đi vào môn hộ bên trong. Xúc tu quái yên tĩnh trở lại. Ngươi biết xảy ra chuyện gì? Âm sát ma tôn âm thầm cùng xúc tu quái trao đổi lấy. Nghe nói trước khi hai vị đạo hữu cũng cùng Trần Phong cùng đi ra lưu lạc rồi, nghĩ đến cũng biết Trần Phong thủ đoạn, đương nhiên nếu hai vị đạo hữu nhìn không tốt Trần Phong chỉ sợ lúc này đây cũng sẽ không nhúng tay. Xúc tu quái đáp lại nói, ngươi nói không sai, vừa rồi tiến vào thành viên so với lúc trước người thực lực còn mạnh hơn, nghe nói còn nắm giữ khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ, có lẽ còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu đã hạ thủ đoạn. Bất quá ta vẫn tin tưởng Trần Phong có thể thủ thắng, chỉ là có thể hay không chém giết đối phương còn khó mà nói. Âm sát ma tôn nói ra, nhất định là Trần Phong một mình một người đi ra. Xúc tu quái nói như vậy đạo, xem ra đạo hữu rất tin tưởng Trần Phong, như vậy chúng ta tiểu mỏi mắt mong chờ a. Âm sát ma tôn vừa cười vừa nói, sau một khoảng thời gian Trần Phong toàn thân là huyết xuất hiện, đối thủ lại không tái xuất hiện, rất rõ ràng lại là một gã thành viên vẫn lạc. Còn có ai? Trần Phong hỏi, xem càng thêm suy yếu. Lúc này thời điểm đối diện còn có hai gã người khiêu chiến, hai vị này thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng là lúc này hai mặt nhìn nhau, thần sắc mặt nghiêm trọng, ai cũng không dám ứng chiến. Đúng vào lúc này một cỗ thần quang hàng lâm mạnh không gian này, một người tu sĩ theo thần quang trong đi ra, là Thiên Hành cư sĩ. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, đây là Thiên Hành cư sĩ ý chí hóa thần, chỉ là không biết đối phương xuất hiện ở chỗ này là cùng mục đích. Bái kiến Thiên Hành đại nhân. Bất kể thế nào nói Thiên Hành cư sĩ là quyết sách trong đại điện thành viên, là tiêu giao liên minh cao nhất trưởng khống giả một trong, cho nên ở đây tu sĩ hay là nhao nhao hành lễ, mà ngay cả Trần Phong cũng không ngoại lệ. Chuyện này tiểu dừng ở đây. Thiên Hành cư sĩ mở miệng nói ra, sau đó vung tay lên, môn hộ mở rộng ra, mấy tên tu sĩ từ trong đó vọt ra, đây là còn không có phân ra thắng bại thành viên. Chuyện này dừng ở đây, tất cả hồi các nơi. Thiên Hành cư sĩ lại lần nữa nói một bên. Sau đó thật sâu nhìn Trần Phong đồng dạng lúc này mới đột nhiên biến mất. Hắc. Trần Phong lạnh cười, nếu không phải Thiên Hành cư sĩ nhúng tay chính mình tiếp được nói không chừng còn muốn tiếp tục tiêu diệt mấy người, bất quá đã Hỗn Nguyên Kim Tiên nhúng tay tiểu nói đợi mình bề ngoài lấy quyết sách đại điện ý chí. Trước khi không có người nhúng tay, hiện tại chết người đi được mới xuất đầu, nếu chết là chúng ta hỗn loạn trận doanh thành viên không biết quyết sách đại điện có thể hay không nhúng tay. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Những theo kia đại la chiến trường trong đi ra thành viên trao đổi lẫn nhau một phen, nhìn Trần Phong về sau cũng quay người lì khai. Cái này một lớp sự tình tiểu cáo một giai đoạn. Bất quá Trần Phong lại biết sự tình chưa xong, tiếp được Hạo Nhiên Thiên Tôn còn sẽ có thủ đoạn, tiêu tính toán đối phương trầm mặc không nói mình cũng sẽ không dừng tay, song phương thù hận đã kết xuống rồi, chỉ có không chết không ngất rồi, Trần Phong có thể không tin đối phương sẽ chủ động chịu thua. Quy 1 chương 2998, lại lần nữa phản kích. Sự tình cáo một giai đoạn, nhưng là dẫn phát phong ba lại không có dẹp loạn, ngược lại đang âm thầm càng diễn càng liệt. Vì khiêu chiến hỗn loạn trận doanh lục tục ngo ngoe đến rồi không ít thành viên, tại trong liên minh đại bộ phận trận doanh đều không có nhiều người như vậy tay. Hơn nữa ngoại trừ số lượng bên ngoài còn có chất lượng, ngoại trừ số ít mấy ra bên ngoài, một ít có chút thực lực trận doanh cũng đang suy nghĩ lấy muốn là tự mình trận doanh gặp được loại tình huống này có thể hay không ngăn cản ở. Sau đó rất nhiều người mà bắt đầu xem trọng hỗn loạn trận doanh rồi. Đổi lại chính mình trận doanh hơn phân nửa cũng là thương vong thảm trọng, lưỡng bại câu thương kết cục. Mà hỗn loạn trận doanh lại giết chết hai gã thành viên. Đây là chuyện lớn a. Mặc dù là cuộc chiến sinh tử, nhưng là Trần Phong thằng này ra tay hay là có chút tàn nhẫn quá, chẳng lẽ không hiểu trong liên minh quy tắc ư? Làm như vậy tuy có thể lập uy, đồng dạng cũng sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Bất quá theo Trần Phong ngay từ đầu đi vào liên minh về sau sợ tác sở vi đến xem Trần Phong tựa hồ không sợ phiền toái, không sợ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái này có ý tứ rồi, tiếp được hội có chuyện gì phát sinh đâu rồi, mọi mắt mong chờ a. Xem ra vẫn chưa được a. Trần Phong đã ở cùng xúc tu quái bọn hắn ý chí trao đổi lấy. Đại La chiến trường khiêu chiến phong ba về sau mọi người riêng phần mình quay trở về động phủ, dù sao nguyên một đám thương thế đều không nhẹ. Đương nhiên Trần Phong là giả vờ. Mặc dù tại riêng phần mình trong động phủ, nhưng vẫn là phân ra đến một ít thần niệm ý chí trao đổi, làm như vậy thật sự là quá đơn giản. Cái gì không được? Xúc tu quái có chút tò mò đáp lại. Mặc dù nói có không ít thành viên gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh, nhưng là dù sao vừa tới, hơn nữa lại là vì lợi ích đem ra sử dụng, cho nên cùng chúng ta cũng không phải một lòng, bằng không thì trước khi nếu là có người nguyện ý dốc sức liều mạng, tình huống cũng sẽ không là như thế này. Trần Phong nói ra. Lúc này đây Phong Ba có thể nói đại bộ phận dựa vào Trần Phong cùng xúc tu quái tài chống đỡ được, mặc dù âm sát ma tôn bọn hắn cũng có công lao, nhưng cũng chỉ là tầm thường luận bàn, một điểm nhỏ thương không coi vào đâu, ngược lại là hỗn độn ma thần cùng Du Long bản thân bị trọng thương. Thương thế nặng nhất nhưng thật ra là xúc tu quái, chỉ là xúc tu quái người mang cánh mạng hạt châu, chỗ để khôi phục tốc độ so hỗn độn ma thần bọn hắn nhanh rất nhiều. Nếu không phải Thiên Hành cư sĩ ra mặt can thiệp, tiếp được khiêu chiến chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong một người tiếp được rồi. Nhìn như chịu thiệt, nhưng là chiến đấu kết quả lại bất đồng, khẳng định còn sẽ có vài tên thành viên chết ở Trần Phong trong tay. Nói cách khác Thiên Hành cư sĩ tính toán là bảo vệ những người khiêu chiến kia. Trần Phong cũng đang suy đoán lấy đây là Thiên Hành cư sĩ ý nghĩ của mình còn là cả quyết sách đại điện ý chí. Trần Phong tình nguyện tin tưởng đây là quyết sách đại điện ý chí, dù sao ban đầu ở Trường Thiên Quặng Mỏ Trần Phong cùng Thiên Hành cư sĩ cũng coi như từng có tiếp xúc. Nếu Liên Thiên đi cư sĩ như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên đều đối với Trần Phong bất mãn, như vậy Trần Phong thật sự không thể lại tiêu giao liên minh ở lại. Đây cũng là bình thường, nói âm sát ma tôn bọn hắn ra mặt tiếp được người khiêu chiến đã xem như không tệ rồi, còn không phải có mấy người lựa chọn rời khỏi hoặc là giả câm vờ điếc không lộ diện. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Hắc hắc, những người này ra tay cũng không phải bạch ra tay, cũng tìm được chỗ tốt. Trần Phong thì là cười lạnh. Bất quá cái này cũng chẳng trách người khác, lúc trước chính mình hấp dẫn những thành viên này gia nhập hỗn loạn trận doanh tựu là đập vào tu luyện nguy trang, đối phương làm như vậy một loại giao dịch, nhưng là không gì đáng trách. Xem ra liên hợp những người khác đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên chuyện này có chút phiền phức, bất quá đã đối phương phản kích rồi, khó có thể sau một khắc hiệp nên ta tiến công. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy Trần Phong phân ra một cỗ thần niệm đi liên hệ thành viên khác. Xích Mi Tôn giả là một cái rất tốt thành viên, nhưng là chỉ có một người chỉ sợ không đủ. U Đồng cũng không tệ, nhưng là người này tính cách bên trên xem cũng sẽ không cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện đối nghịch, có thể lưu lại không lùi ra đã xem như không tệ rồi. Về phần âm sát ma tôn bọn người đồng dạng cũng là tình huống như vậy, việc nhỏ có thể ứng phó, đại sự, nhất là dốc sức liều mạng đại sự những người này nhất định sẽ lẫn mất rất xa. Cửu U thần tướng, ta có việc cần ngươi đi làm. Trần Phong có liên lạc Cửu U thần tướng. Cửu U thần tướng thực lực không tệ, nhưng dù sao thuộc về Thiên Thần quốc gia, tại tiêu giao liên minh chọn trong chiến đấu là không thể tham dự tiền đến, hơn nữa Cửu U thần tướng là bị Trần Phong bắt, cho nên không có chuyện gì thời điểm là sẽ không lộ diện, một mực đều tại thành thành thật thật tu luyện. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra Cửu U thần tướng đương nhiên biết rõ, cho nên nhận được Trần Phong truyền âm về sau lập tức khổ cười. Một sự tình hay là không tránh thoát ta. Đạo hữu xin phân phó. Cửu U thần tướng vẫn là như vậy nói ra. Ta cần ngươi giúp ta đi nhổ Hạo Nhiên Thiên Tôn khống chế một ít thế lực, nếu có thể giải quyết một ít Đại La Kim Tiên vậy thì rất tốt. Trần Phong nói ra. Có thể, bất quá chỉ có tự chính mình, tựa hồ có chút lực không hề bắt bớ a. Cửu U thần tướng nói ra. Ngươi giàu gì cũng là Thiên Thần quốc gia cao thủ, chẳng lẽ lại sẽ không có lực lượng khác? Trong tay của ta không có người, chuyện này ngươi nhìn lấy xử lý. Trần Phong nói ra. Cửu U thần tướng cười khổ lắc đầu, cùng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối nghịch là ở không phải một cái lựa chọn tốt, bất quá mình bây giờ lại không thể cãi lời Trần Phong mệnh lệnh, chỉ có thể hết sức đi làm rồi. Dầu gì cũng là Thiên Thần quốc gia bên trong cao thủ, tại Thiên Thần quốc gia trong bất kể là địa vị hay là thế lực cũng không phải xúc tu quái bọn hắn có thể so sánh, nếu Cửu U thần tướng nguyện ý lời nói quét ngang một ít tánh mạng theo chút gì đó còn không có vấn đề. Trần Phong cũng muốn cho đối phương tăng thêm một ít nhân thủ, nhưng là ngoại trừ người đá tiểu là tầm thường chiến đấu khôi lỗi, hơn nữa Trần Phong trong tay cũng không có bao nhiêu, mình cũng không đủ sử dụng, tự nhiên không muốn đi giao cho Cửu U thần tướng. Về phần trùng tộc đại quân, tại Đại La Kim Tiên trước mặt vẫn còn có chút nhỏ yếu rồi. Đi cũng giúp không được quá nhiều bề bộn, còn không bằng lại để cho Cửu U thần tướng một mình đi làm. Hơn nữa Trần Phong cũng tin tưởng Cửu U thần tướng có thế lực của mình hoặc là bằng hữu cái gì, Trần Phong cũng muốn xem nhìn đối phương đến cùng có thể làm được một bước kia. Nếu đối phương làm đầy đủ cao, Trần Phong cũng sẽ không bạc đãi đối phương. Đối với hữu dụng chi nhân Trần Phong gần đây rất hào phóng. Chờ một chút, cái này một chuyến đi ra ngoài nói không chừng ngươi gặp được uy hiếp, cho nên ta trước cho ngươi một ít chỗ tốt. Trần Phong nói xong một nhúm thần quang đem Cửu U thần tướng bao phủ, sau đó Cửu U thần tướng trong mắt tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Phong vừa lúc nói lời này, Cửu U thần tướng đã biết rõ tiếp được muốn phát sinh cái gì, bất quá cảm nhận được bản thân biến hóa về sau Cửu U thần tướng hay là kinh hỉ không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới bên trên muốn đột phá, Cửu U thần tướng cũng là trong khi tu luyện thiên tài, biết rõ chỉ cần mình lại trùng kích thoáng một phát có thể đột phá, hơn nữa tu vi cũng sẽ tăng vọt. Ít nhất có thể gia tăng 3000 vạn năm tu vi, lúc này đây thu hoạch không nhỏ. Cửu U thần tướng thậm chí đem mình tiếp được có bao nhiêu thu hoạch đều suy tính đi ra. Bởi như vậy vốn đang có cười khổ biến mất, cầm chỗ tốt đi làm sự tình tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhìn xem Cửu U thần tướng ly khai Trần Phong lại lần nữa suy tư, chỉ có Cửu U thần tướng cái này một con cờ có chút không đủ dùng a, chính mình còn muốn mấy khỏa cường hữu lực quân cờ, tốt nhất là có can đảm cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu. Trong liên minh xác thực còn có một chút, nhưng lại như thế nào mới có thể cho ta sử dụng a? Chẳng lẽ lại cần muốn nhờ liên minh bên ngoài lực lượng, bất quá ta dù sao cũng là người từ ngoài đến, ở chỗ này không có căn cơ, cũng không có bằng hữu, coi như là tìm người cũng tìm không thấy, như thế làm cho người cảm thấy phiền muộn. Trần Phong lắc đầu, cũng không có quá tốt xử lý pháp, Quy 1 chương 2999, tất cả có tâm tư. Nếu mượn nhờ ngoại giới lực lượng đối phó Hạo Nhiên Thiên Tôn chỉ sợ hội đưa tới tệ hơn kết quả. Bất quá cái này vốn chính là liên minh tính chất tổ chức, lúc trước hắc nhân bọn hắn cũng là liên hiệp Thiên Thần quốc gia Thiên Thần đem đối phó Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn. Mặc dù làm như vậy có chút có tổn hại thanh danh, bất quá chỉ cần thành công là được rồi, giết Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn chẳng lẽ lại còn sẽ có người đi cùng hắc nhân bọn hắn khó xử. Hết thảy bất quá là thực lực mà thôi. Thiên Thần quốc gia ngược lại là lựa chọn rất tốt. Trần Phong suy tư về, tiêu giao liên minh cùng Thiên Thần quốc gia đều tại Nguyên Thủy chi cảnh, là đối thủ nhưng là quan hệ mật thiết, ta không tin thành viên khác tầm đó không có vấn đề gì. Nói thí dụ như Cửu Vũ thần tướng còn không phải tại trong liên minh đồng dạng tu luyện, hiện tại còn không phải thay ta làm việc, hơn nữa Thiên Thần quốc gia cũng có gia tăng thực lực bảo vật, có lẽ có thể thông qua Cửu Vũ thần tướng cùng một tuyến. Phái ra Cửu Vũ thần tướng về sau Trần Phong mà bắt đầu một bên tế luyện pháp bảo một bên luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Còn có trước khi tiêu hao người đá cũng muốn bổ sung trở lại. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng không ai đang tại hấp thu tâm linh chi lực, cho nên không có tiếp tục nghiên cứu thạch chi khải, nếu nghiên cứu ra thạch chi khải luyện chế phương pháp, như vậy người đá sức chiến đấu còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá Trần Phong trước tiên có thể thu thập một ít luyện chế thạch chi khải tài liệu. Tóm lại, Trần Phong có rất nhiều chuyện muốn làm. Vốn Trần Phong là muốn an ổn một thời gian ngắn, dù sao gia tăng lên quá nhiều tu vi, hiện tại xem ra yên tĩnh không được, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên giới áp lực chỉ có thể không ngừng trở nên càng mạnh hơn nữa. Khá tốt Trần Phong chỉ là luyện chế một ít gì đó, cũng không có tận lực đi tu luyện bản thân, tiêu tính toán như thế đều cảm giác có chút bận không qua nổi, cuối cùng đành phải nhất tâm đa dụng. Hỗn độn ma thần bọn hắn đều đang bế quan tu luyện dưỡng thương, Trần Phong có đôi khi ngẫm lại cũng sẽ có chút ít hổ thẹn, dù sao cũng là chính mình đem sự tình đổ lên như thế cục diện, nếu không phải mình lời nói hỗn độn ma thần bọn hắn hơn phân nửa vẫn còn tiêu diêu tự tại, mặc dù nói cũng bởi vì chính mình bọn hắn tăng lên tu vi, nhưng là bọn hắn thật sự muốn như vậy phải không, nhưng lại mặt gặp Hỗn Nguyên Kim Tiên uy hiếp, nói không chừng toi mạng cũng có thể. Ai? Bất quá sự tình đến nơi này, một bước cũng không phải lùi bước có thể giải quyết, chính mình một phương nếu rút lui, như vậy đối thủ hội càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Một lần hành động đem hỗn loạn trận doanh giẫm nát dưới chân. Cái này là tu luyện thế giới tàn khốc, cho dù là Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không thể tránh được. Muốn chính thức tiêu diêu tự tại như vậy tìm cái địa phương an toàn trốn không đi ra, cái này mới có thể tiêu diêu tự tại mấy chục cước năm. Bất quá nếu vận khí không tốt, cũng có khả năng bị ngoại giới phiền toái lan đến gần. Chỉ cần có tánh mạng, tranh đấu tiểu không chỗ nào không có. Bất kể là nhân gian hoặc là cao cao tại thượng thần tiên, cho dù là nhỏ yếu con sâu cái kiến đều là như thế. Tận khả năng không cho bọn hắn tham dự đến quá nguy hiểm trong tranh đấu, bất quá lúc này đây lần trong gió lốc cũng làm cho hỗn độn ma thần thực lực của bọn hắn không ngừng tăng cường, đây cũng là một loại thu hoạch. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong bắt đầu thu thập tài liệu, mặc dù như trước có thể đạt được chính mình cần thứ đồ vật, nhưng là Trần Phong cũng chú ý tới có rất nhiều người đều tại tránh cho cùng chính mình giao dịch. Trần Phong biết rõ đây là đối phương tại đang trông xem thế nào, dù sao Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu ai cũng không coi trọng Đại La Kim Tiên. Có ít người không có đủ thực lực tự nhiên không muốn tốt tội Hỗn Nguyên Kim Tiên, dù sao lấy sau còn muốn tại Tiêu Giao Liên Minh trong pha trộn xuống dưới. Bất quá cũng có một ít người không quan tâm Hỗn Nguyên Kim Tiên uy hiếp, ví dụ như cái kia mấy đại cường đại trận doanh. Nhưng là đồng dạng cũng có một ít cao thủ bởi vì một chút duyên cớ sẽ bị Hỗn Nguyên Kim Tiên lôi kéo, ví dụ như trước khi cùng Trần Phong giao thủ Thiên Thần sẽ tới tự hỗn độn trận doanh, cái này khiếp sợ tiểu cực kỳ cường đại, Thiên Thần ở trong đó chỉ có thể coi là trung đẳng, cái này có thể đã nhìn ra. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, hỗn độn trận doanh cái này danh hào chắc chắn sẽ không là vì Thiên Thần mà khởi, như vậy thì có những thứ khác ý nghĩa. Chẳng lẽ lại còn có những thứ khác ngụy hỗn độn thể? Trần Phong là như thế này suy đoán, bay lên muốn đi xem một chút ý niệm trong đầu. Bất quá Trần Phong cũng biết tình huống hiện tại muốn là tự mình đi hơn phân nửa lại là một hồi tranh đấu. Được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội. Trần Phong bỏ đi ý nghĩ như vậy. Thật có lỗi đạo hữu, thứ đồ vật ta không muốn trao đổi. Một gã thành viên có chút xấu hổ đối với Trần Phong nói ra, đồng thời đem trước mặt thứ đồ vật thu. Lúc này đây Trần Phong tới tham gia trao đổi, thấy được một khỏa siêu cấp tinh hạch không tệ, nghĩ đến giao dịch tới hoặc là tự mình hấp thu hoặc chỉ dùng để đến tế luyện pháp bảo, vốn đối phương cũng là lấy ra giao dịch, ai biết chứng kiến Trần Phong đi tới lập tức sẽ đem trước mặt thứ đồ vật thu. Trần Phong nhướng mày, nhìn đối phương cười. Nhìn xem Trần Phong nụ cười quỷ dị người này, liên minh thành viên cũng là trong nội tâm chấn động, mình làm như vậy thế nhưng mà đắc tội Trần Phong. Trần Phong cũng không phải dễ chơi, chính mình tuyệt đối không là đối thủ, hơn nữa hỗn loạn trận doanh mặc dù đã trải qua một lớp khiêu chiến về sau riêng phần mình bị thương, nhưng là bề ngoài hiện ra thực lực cường đại. Nhưng là mình nếu cùng Trần Phong làm giao dịch chẳng phải là đã nhận được Hạo Nhiên Thiên Tôn, suy nghĩ một chút cái này thật sự là hai mặt không định đoạt, bất quá vẫn là Hỗn Nguyên Kim Tiên càng cường đại hơn. Nghĩ vậy người này thành viên chấn định thoáng một phát, ai biết Trần Phong cũng không nói thêm gì, mà là xoay người rời đi, bởi như vậy người này thành viên trong nội tâm càng là bất an, nghĩ thầm lấy sau này mình hay là không muốn đi ra, trong động phủ tu luyện à, nếu như bị đối phương ghi hận, nói không chừng hội đối với chính mình ra tay. Đạo hữu, có phải hay không có chút ý kiến? Đao Ma Vương đi tới Trần Phong bên người. Lúc này đây trao đổi đến rồi không ít cao thủ, có ít người càng là vì Trần Phong xuất hiện mới cố ý đến đây nơi đây. Mà Đao Ma Vương đã từng cùng Trần Phong kể vai chiến đấu qua, cũng coi như có chút giao tình, trước khi hai người còn giao dịch một ít tài nguyên. Ma Vương trận doanh thực lực không tệ, trong đó thành viên cũng là tính cách bá đạo, tự nhiên sẽ không để ý một ít có thể sẽ có uy hiếp. Cũng chỉ có một chút không có thực lực thành viên mới có thể nghĩ đến nhiều. Quả thật có chút nghĩ cách, Hạo Thiên Tôn giả ngược lại là không sao cả, ta có rất nhiều biện pháp giải quyết hắn, ta hiện đang lo lắng chính là mặt khác đại lao nghĩ cách, ta có thể đắc tội một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là không thể đắc tội càng nhiều nữa đại lao, nói như vậy ta chỉ có thể lựa chọn ly khai Tiêu Giao Liên Minh rồi. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong nói như vậy Đao Ma Vương cũng là âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà không đem Hỗn Nguyên Kim Tiên để vào mắt. Tiêu tính toán Trần Phong có khoác lác thành phần, nhưng cũng không thể bỏ qua Trần Phong có thực lực như vậy cùng lực lượng. Bất kể thế nào nói, đạo hữu ngươi hay là cẩn thận một ít, ta thế nhưng mà nghe nói có mấy cái trận doanh muốn đối phó ngươi, nhưng lại có chấp pháp đường, ban đầu ở trường thiên quặng mỏ ngươi thế nhưng mà trào đi một tí chấp pháp giả. Đao Ma Vương nói như vậy đạo. Đa tạ đạo hữu bẩm báo, mặc kệ có phiền toái gì ta đều đón lấy, chọc giận ta coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chịu không nổi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được song phương lại trao đổi một phen Đao Ma Vương mới quay người rời đi. Mà Trần Phong trong mắt thì là lộ ra suy tư thần sắc, Ma Vương trận doanh cùng chính mình mặc dù coi như là kề vai chiến đấu qua, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu giao tình, Trần Phong không biết đối phương cùng tự ngươi nói những lời này thật sự xuất phát từ hảo ý hay là nói cố ý đến dò xét miệng của mình Phong. Quy 1 chương 3000, lửa giận, đã nhận được chính mình cần thứ đồ vật Trần Phong chuẩn bị ly khai, bất quá quay người lại tiểu chứng kiến một gã thành viên đạp không mà đến. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác trước mặt sáng ngời, coi như hết thảy tất cả đều biến thành nóng bỏng bạch quang, sau đó bạch quang biến mất, biến thành khôn cùng hắc ám. Coi như có vô cùng hấp lực muốn đem sinh linh linh hồn kéo vào đến hắc ám trong vực sâu. Đông nhiên hắc ám cũng đã biến mất, biến thành cùng loại khởi nguyên chi quang thần quang đối với Trần Phong tâm thần đã phát động ra công kích. Ông Trần Phong buồn nguyên chi hỏa kịch liệt thiêu đốt thoáng một phát, trước mặt hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thời không khôi phục bình thường. Tên kia đạp không mà đến thành viên đã rơi trên mặt đất, nhìn Trần Phong liếc, không có dừng lại đối với đám người đi đến. Là đến cao tôn giả, hắn như thế nào cũng tới nơi này rồi, hôm nay trao đổi đến rồi rất nhiều đại nhân vật ta. Có người kinh ngạc nói, bái kiến đến cao tôn giả. Ở đây thành viên nhao nhao chào hỏi, cả đám đều rất nhiệt tình, còn có một chút kính sợ. Cùng chứng kiến Trần Phong lúc tình huống bất đồng, cái này cũng nói rõ song phương chênh lệch. Nguyên lai là đến cao tôn giả, nghe đồn người này tu luyện chính là quang ám kết hợp, nghĩ đến cũng đúng một loại dung hợp quang ám chi lực đặc thù thể chất, bất quá nói còn so ra kém Ngụy Hỗn Độn thể, nhưng là tiềm lực đồng dạng rất lớn, người này có thể trở thành trong liên minh đại la kim tiên đệ nhất nhân cũng nói rõ thiên phú. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, vừa rồi đối phương xuất hiện thời điểm đối với Trần Phong hơi chút thăm dò thoáng một phát, Trần Phong tựu cảm nhận được đối phương cường đại, trong nội tâm dùng mình, biết không có thể khinh thường đối phương. Phải biết rằng tiêu giao liên minh vơ vét đều là thiên tài trong thiên tài, trong lúc này thành viên không dám nói là sở hữu vũ trụ cường đại nhất, nhưng cũng là nhất đỉnh tiêm cái kia một đám người, tới cao tôn giả có thể thành vì mọi người công nhận đệ nhất cao thủ, như vậy thực lực có thể nghĩ. Trần Phong tự cao tại không sử dụng pháp bảo dưới tình huống hơn phân nửa không phải người này đối thủ, vì vậy trong nội tâm càng là nhiều đi một tí cẩn thận. Chính mình có pháp bảo, đối phương cũng có a. Âm sát ma tôn hai người gia nhập hỗn loạn trận doanh, đối phương nhưng vẫn không có tìm phiền toái, là tự cho mình rất cao, hay là âm thầm tìm cơ hội đấy. Trần Phong không có dừng lại, quay người rời đi. Một mực chờ trở lại hỗn loạn đại lục, Trần Phong còn đang suy tư về đến cao tôn giả sự tình. Không đúng. Trần Phong bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Người này đối với ta sinh ra ác niệm, trước khi mặc dù là thăm dò, nhưng vẫn là có một tia ác niệm che giấu vô cùng tốt, cũng đúng vậy à, mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều làm không được bất động như núi, huống chi là Đại La Kim Tiên đấy. Bất quá ta liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều tiêu diệt qua, Đại La Kim Tiên đệ nhất nhân lại có thể thế nào? Trần Phong dứt bỏ những ý niệm này, tiểu khai thủy luyện chế thạch chi khải. Mẫu Hoàng mặc dù vẫn còn hấp thu tâm linh chi lực, nhưng lại cũng phân ra một phần lực lượng đi nghiên cứu thạch chi khải, hơn nữa Trần Phong rốt cục hiểu rõ thạch chi khải cấu thành phương thức, tiếp được tiểu là luyện chế ra. Đã thất bại nhiều lần về sau đệ nhất kiện thạch chi khải rốt cục bị luyện chế ra đến, đương cái này thạch chi khải mặc ở một gã thạch trên thân người về sau lập tức cùng người đá dung hợp, sinh ra đủ loại thần kỳ biến hóa. Người này bình thường người đá đã xảy ra biến hóa cực lớn, người đá hay là người đá, nhưng là phòng ngự lại tăng lên mấy lần. Chỉ bằng vào điểm này như vậy đủ rồi. Thành công rồi. Trần Phong kinh hỉ nói. Chỉ là không biết có thể hay không xuyên tại cái khác sinh mệnh trên người. Trần Phong sau đó sinh ra ý nghĩ như vậy. Trần Phong tự mình nếm thử một chút về sau cảm giác còn có thể, chỉ bằng vào phòng ngự so với chính mình trường sinh chiến giáp cao hơn ra một đường, phải biết rằng Trần Phong trường sinh chiến giáp có thể ngăn trở một ít hỗn độn cấp binh khí công kích. Thạch chi pháp tắc vận chuyển, thạch chi khải cùng với Trần Phong huyết nục dung hợp, phòng ngự chi lực lại lần nữa tăng lên. Trần Phong chỉ cảm thấy thạch chi khải biến thành chính mình thân hình một bộ phận, có thể tùy ý điều khiển. Tâm niệm vừa động thạch chi khải bắt đầu biến hóa, rất nhanh tựu bao trùm Trần Phong toàn thân, biến thành trường sinh chiến giáp bộ dáng, ngay sau đó tại nơi này trên cơ sở lại lần nữa biến hóa, giải ra các loại gai nhọn hoắt. Trần Phong thậm chí còn ở phía trên tăng thêm đi một tí tiểu trận pháp, có thể dùng đến phát động công kích. Cũng không tệ lắm, bất quá đây là thạch chi khải, như vậy dựa theo cái này tế luyện phương pháp đổi thành mặt khác tài liệu, nói thí dụ như mỏ kim loại thạch, đặc thù vật liệu gỗ, có phải hay không cũng có thể luyện chế ra kim chi áo giáp, bằng gỗ áo giáp, thủy áo giáp, lôi điện áo giáp, ngũ hành áo giáp, các loại. Trần Phong suy tư về. Trần Phong cảm giác phương pháp này có thể thực hiện, nói Trần Phong tại luyện khí phương diện cũng có rất sâu nghiên cứu, trường sinh chiến giáp tựu là dung hợp nhiều loại chiến giáp ưu điểm tụ tập mà thành, tại Trần Phong xem ra thạch chi khải tựu là một bộ rất cao cấp luyện khí thủ đoạn, chỉ là bởi vì có hỗn độn mâu thạch gia chỉ mới trở nên cường đại như thế, tài liệu khác không có cùng thuộc tính bổn nguyên gia chỉ bao nhiêu vẫn còn có chút so ra kém thạch chi khải, bất quá Trần Phong trên người cũng không có thiếu bổn nguyên chi lực, hoàn toàn có thể thay thế. Nhưng là bởi như vậy một cái giá lớn tựu lớn hơn. Bất kể thế nào nói theo đệ nhất kiện áo giáp bị luyện chế ra đến đã nói lên Trần Phong thành công rồi. Đã có một lần thành công, tiếp được tiểu thuận lợi. Từng kiện thạch chi khải được thành công luyện chế ra đến, sau đó mặc ở thạch trên thân người. Bởi như vậy người đá đại quân sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, Trần Phong thậm chí nghĩ đến nếu tình huống phù hợp, chỉ bằng vào những người đá này thậm chí có thể vây giết Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thạch chi khải không ngừng tăng nhiều, Trần Phong bắt được tài nguyên đã ở rất nhanh tiêu hao, mãi cho đến sở hữu vật liệu bằng đá đều tiêu hao không còn, Trần Phong mới phát hiện mình vậy mà tiến vào trạng thái đã lâu như vậy. Mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng là Trần Phong tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Luyện chế thạch chi khải đây cũng là một loại tu luyện. Về sau loại chuyện lặt vặt này hay là cần giao cho những người khác để làm, ví dụ như những đại la kim tiên kia. Trần Phong nổi lên ý nghĩ như vậy. Lúc trước Trần Phong tại Trường Thiên Quặng Mỏ bắt trên 100 tên đại la kim tiên, những đại la kim tiên này cũng cho Trần Phong sáng tạo ra không ít lợi ích. Đã không có vật liệu bằng đá vậy thì dùng tài liệu khác luyện chế, bất quá vật liệu bằng đá hay là cần. Theo hỗn độn mẫu thạch dung hợp một ít bổn nguyên thạch chi lực cùng hỗn độn mẫu thạch vỏ bọc về sau, cái này bảo vật phẩm chất cũng đang không ngừng tăng lên lấy, uy năng càng cường có thể khống chế càng nhiều nữa người đá. Bất quá Trần Phong không có tự mình ly khai, mà là làm ra một cỗ phân thân ly khai đạo phủ, đi tìm tài liệu, mà Trần Phong thì là dùng tài liệu khác tiếp tục luyện chế một ít áo giáp. Ngay tại Trần Phong sắp sửa luyện chế ra đệ nhất kiện kim loại áo giáp thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, trong mắt tách ra sắc cơ. Sau đó lôi điện pho tượng liền xông ra ngoài. Ở trong quá trình này, lôi điện pho tượng rất nhanh biến hóa, đã trở thành Trần Phong bộ dáng. Trần Phong trước khi phái đi ra phân thân gặp phiền toái, lôi điện pho tượng mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, phân thân bị người đuổi giết. Trần Phong sát ý không thể ngăn chặn phun phát ra tới, bao phủ ở toàn bộ trao đổi đại điện. Lúc này đây trao đổi hoạt động khá lớn, tại trong liên minh một chỗ so sánh nổi danh địa phương tiến hành, rất nhiều thành viên hoặc là trao đổi tu luyện tâm đắc hoặc là trao đổi một ít tài liệu bảo vật, mà Trần Phong phân thân đi vào không bao lâu bị người đuổi giết, không phải do Trần Phong không tức giận. Phân thân tựu đại biểu cho bản tôn, cũng hứa hữu những người này không quan tâm, nhưng đa số người vẫn là đem phân thân trở thành bản thân đến xem. Như vậy tựu tương đương với Trần Phong bị người giết một lần. Lôi điện pho tượng dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, cho nên uy năng phóng xuất ra về sau ở đây rất nhiều thành viên đều cảm giác có chút hít thở không thông, phải nhìn người đến là nữa Trần Phong về sau nguyên một đám tâm tư biến hóa, biết rõ tiếp được lại náo nhiệt. Quy 1 chương 3001, thay đổi như trong chóng. Chương 3001, thay đổi như trong chóng. Cái này có ý tứ rồi, không nghĩ tới Trần Phong đến nhanh như vậy, không biết hỗn loạn trận doanh có thể hay không cùng hỗn độn trận doanh chống lại, ta thế nhưng mà nghe nói thiên thần tại Trần Phong trong tay thiếu chút nữa mất mạng, bây giờ còn đang dưỡng thương đấy. Một gã xem náo nhiệt thành viên nói như vậy đạo. Thiên thần thực lực rất cường, trong tay còn có khởi nguyên cấp binh khí, ta tuyệt đối không là đối thủ, không nghĩ tới thua ở Trần Phong trong tay, bất quá hỗn độn trận doanh có thể không chỉ thiên thần một người, còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại, sinh hồn thực lực tiểu không lần với thiên thần. Trần Phong phân thân vừa tới đến đã bị đánh bại, xem ra hỗn độn trận doanh cùng hỗn loạn trận doanh chống lại rồi, ta biết rõ Trần Phong là hỗn độn thể, hỗn độn trận doanh thành viên đại bộ phận cũng đều là hỗn độn trong đạn sinh ra đến, xem bộ dáng là ghen ghét ta, bất quá hỗn độn trận doanh thực lực rất cường, gần đây lại cùng hạ nhưng thiên tôn đáp đang nhập vào, cái này có ý tứ rồi, hỗn loạn trận doanh hơn phân nửa không là đối thủ. Tốt rồi, đừng nói nữa, Trần Phong xuất thủ. Ồ, không đúng, Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, Trần Phong lúc nào trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi? Đây là Trần Phong thủ hạ chiến đấu khôi lỗi, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi à, thật là khiến người hâm mộ, cái này xích hồn muốn xui xẻo. Trần Phong đi vào về sau không có hai lời, tập trung xích hồn về sau tiểu xuất thủ. Trần Phong nhìn ra được người này gọi là xích hồn tu sĩ cũng là hỗn độn trong thai nghén đi ra, là một loại rất kỳ lạ thể chất, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương vậy mà đi ra linh hồn dĩ nhiên là hỏa hồng sắc, thoạt nhìn có chút bá đạo cùng tà ác, chắc không được gọi là lãnh hồn. Bất quá không sao cả, dám đối với giới con cặc của ta tay, hôm nay ngươi cũng muốn cho ta chết ở chỗ này. Trần Phong trong nội tâm sát cơ sôi trào, trong tay lôi mâu đối với xích hồn đâm tới. Chỉ là một chiêu xích hồn cũng có chút ngăn cản không nổi. Lại nói tiếp xích hồn sức chiến đấu không lần với thiên thần, nhưng lại am hiểu nhất là linh hồn chi thuật, vật lộn phương diện xa không như thiên thần. Nếu thiên thần lời nói coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích cũng có thể chống đỡ đỡ được, nhưng là xích hồn thì không được, miễn cưỡng chặn đợt công kích thứ nhất, sau đó có đủ liên tục không ngừng công kích ba phủ. Một mực bị lôi mâu đâm thủng thân hình tròn, cái này mới tới kịp phát ra linh hồn công kích. Giống nhau cảnh giới tồn tại ngăn không được xích hồn linh hồn công kích, nhưng là lúc này đây đã thất bại, Trần Phong tựa hồ cũng không có phản ứng, mà là cái tay còn lại xuất ra một căn lôi điện trường mâu huy động, tại xích hồn trên người đâm ra vô số lỗ máu. Lỗ máu không có máu tươi chảy ra, bởi vì bị lôi điện chi lực đốt trọi rồi. Hiện trường có vài tên cùng xích hồn giao hảo thành viên, chứng kiến xích hồn bị thua muốn tiến lên tương trợ, nhưng lại có sợ hai Trần Phong biểu hiện ra đi ra lực lượng. Bất quá những người này rất nhanh trao đổi một phen về sau hay là xuất thủ, bởi vì lại không ra tay xích hồn sẽ bị Trần Phong giết chết. Trần Phong xác thực muốn tiêu diệt xích hồn, nhưng là cái này mấy tên thành đoàn vây quanh về sau tiểu chặn Trần Phong công kích. Tiêu tính toán Trần Phong lúc này bày ra chính là Hỗn Nguyên chiến lực cũng vô dụng, những thiên tài này liên thủ hoàn toàn có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ. Các ngươi cái này là muốn chết? Trần Phong cười lạnh, trong mắt lôi điện lập lòe, hóa thành nồng đậm sát cơ. Trần Phong đạo hữu, vừa rồi chỉ là tiêu diệt ngươi một cỗ phân thân mà thôi, không cần như thế đại động can qua a. Một gã mọc ra bốn cánh tay ba con mắt tu sĩ mở miệng nói ra, đây là người rất cổ quái tính mạng, huy động bốn kiện binh khí không ngừng đối với Trần Phong công kích, bắt đầu trình độ còn vượt qua xích hồn. Bá. Một nhún kiếm quang bay tới cắt đứt người này thành viên lưỡng cái cánh tay, sau đó kiếm quang tăng vọt trùng kích đối phương liên tiếp lui về phía sau. Phúc. Trần Phong bắt được cơ hội, trong tay lôi điện trường mâu bay ra, đem người này thành viên đinh trên mặt đất. Trần Phong bản thân cũng không có tới, nhưng lại trong động phủ xa xa cách làm, khởi nguyên chi kiếm bị Trần Phong ý chí thúc xử lấy tiểu thật giống Trần Phong đích thân tới, cho nên vừa lên đến tiểu đả thương nặng một người. Vận dụng pho tượng, vận dụng khởi nguyên chi kiếm, cái này đã nói lên Trần Phong sát cơ. Vốn Trần Phong nghĩ đến lôi điện pho tượng làm xích hồn là được rồi, ai biết còn không người nào dám tới vây công chính mình, cái kia chính mình tiểu không khách khí. Khởi nguyên chi kiếm kiếm quang tăng vọt, lại đối với mấy người khác mang tất cả qua đi, mà lôi điện pho tượng như trước tập trung xích hồn. Nếu không phải mấy vị này quấy rối, lúc này đã chém giết xích hồn rồi. Mà xích hồn liên tiếp phát ra mấy sóng linh hồn công kích đều không có không biết làm sao Trần Phong về sau mà bắt đầu có chút sợ hãi rồi, mắt thấy mấy vị này giúp đỡ cũng có chút ngăn cản không nổi, vì vậy bắt đầu triệu hoán giúp đỡ rồi. Ông, một cỗ cường hành ý chí hoành quét tới, cùng xích hồn ý chí phát sinh va chạm, dùng linh hồn cường đại tự ngạo xích hồn vậy mà chịu thiệt rồi, chỉ cảm thấy linh hồn không ngừng lay động, một mảnh hỏa hồng. Liên tiếp lui về phía sau. Là Trần Phong ý chí, người này ý chí như thế nào mạnh như vậy, mặc dù so ra kém Hỗn Nguyên Kim Tiên nhưng là không kém là bao nhiêu rồi, hơn nữa trong lúc này rõ ràng có Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức, nói như vậy Trần Phong hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí, người này thật to gan. Xích hồn thầm nghĩ trong lòng. Ông, ý chí lại lần nữa quét ngang, hơn nữa lại trở nên mạnh mẽ không ít, lúc này đây là đối với mặt khác tham chiến thành viên đã phát động ra công kích. Cái này vài tên thành viên vật lộn năng lực vượt qua xích hồn, nhưng là linh hồn ý chí phương diện lại không bằng xích hồn, cho nên ngăn không được ý chí trùng kích. Cẩn thận. Xích hồn vội vàng kêu to, nhưng vẫn là đã chậm, trong đó một gã thành viên bị ý chí trùng kích liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, sau đó kiếm quang lóe lên, người này trực tiếp bị đâm xuyên qua thân hình. Ý chí lại lần nữa quét ngang, lại có một người lui về phía sau, bị lôi điện pho tượng phát ra lôi quang bao khỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm người này bị nung cháy, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Những xem náo nhiệt kia liên minh thành viên cả đám đều sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ phát sinh cục diện như vậy, đến nơi này thời điểm mọi người cũng nhìn ra là chuyện gì xảy ra rồi, Trần Phong không có đến đây, mà là phái ra một chiến đấu khối lỗi, viễn trình điều khiển khởi nguyên chi kiếm, còn có ý chí vượt qua thời không. Loại thủ đoạn này quả thực tiểu khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái, hận không thể chính mình tham dự đến trong đó. Một đôi bốn còn chiếm theo thượng phong, đây quả thực là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn, Trần Phong thật lợi hại, hơn nữa làm việc dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn, chật chội, cái này càng thêm có ý tứ rồi. Có người nhịn không được nói ra. Không tốt, xem ra Trần Phong là chém tận giết tuyệt ta, cái này muốn chết người đi được. Cũng có người kinh hô lên. Trần Phong phân thân đều bị diệt, lúc này đây nhất định là ý định sát nhân. Lôi điện pho tượng thi triển chóc bong chi thuật từ nơi này vài tên thành viên trên người rút ra một mảnh dài hẹp pháp tắc, sau đó kiếm quang lóe lên, tên kia vừa mới dây rủa đi ra bốn đầu cánh tay thành đoàn bị tháo thành tám khối. Ông, ý chí quét ngang, kiếm quang mang tất cả, lôi điện pho tượng cầm trong tay lôi mâu, trong miệng còn có lôi đỉnh quần quần xung ra, dựa theo loại tình huống này phát triển xuống dưới xích hồn bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Sự tình nào lớn hơn, chúng ta không có lẽ vây xem rồi. Có người sợ hãi. Sợ cái gì, lại mặc kệ chúng ta sự tình, không thấy được xa xa có chấp pháp giả đều không có nhúng tay à? Điều này cũng đúng, bất quá những chấp pháp giả này coi như là đi lên cũng ngăn trở không được, nói không chừng còn có thể lâm vào trong đó, xem Trần Phong ra tay như thế tàn nhẫn, chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi. Dừng tay. Có người đến, người tới mặc dù gọi lấy dừng tay, nhưng là xa xa đã xuất thủ, mục tiêu công kích như cũng là Trần Phong. Một cỗ năng lượng nước lũ vọt tới vậy mà chặn lôi điện pho tượng, làm cho xích hồn cùng một gã khác thành viên đã tránh được lôi điện pho tượng công kích. Quy 1 chương 3002, hùng mãnh. Chương 3002, hùng mãnh. Cái này một cỗ năng lượng nước lũ là do vô số đao khí ngưng tụ thành, một phen trùng kích mang tất cả vậy mà làm cho lôi điện pho tượng trong tay trưởng mâu hóa thành nát bấy, bất quá sau đó lôi điện pho tượng mạnh mà một trường rời khỏi, thời không chấn động, cái kia một cỗ nước lũ một bên nổ bùng thiên về một bên cuốn. Một người tu sĩ cầm trong tay trường đao mà đến, nhất đao chạm tại lôi điện pho tượng trên bàn tay, để lại một đạo vết đao, tiếp được ánh đao coi như tấm lụa theo bốn phương tám hướng công kích lôi điện pho tượng. Đến chính là hỗn độn trận doanh bên trong thành viên Thí Thiên, hỗn độn thanh nén, ôm ấp trường đao, vừa xuất thế tiểu có được kinh thiên động địa cường đại chiến lực. Là Thí Thiên đến rồi, trang diện sắp không kiểm soát, không biết Trần Phong sẽ tới hay không. Vê đút la có người nói như vậy đạo. Có lẽ hội à, bất quá hỗn loạn trận doanh trong chỉ có Trần Phong một người là cao thủ, hỗn độn trận doanh trong thế nhưng mà mỗi người đều là cao thủ, chẳng lẽ nói Trần Phong một mình một người muốn cùng cả cái hỗn độn trận doanh chống lại. Đúng vậy, lúc trước có không ít người gia nhập hỗn loạn trận doanh, nhưng là những người này đều là hướng về phía tốt đi ra ngoài, căn bản sẽ không dốc sức liều mạng, chuyện này đã là cái chê cười. Tiểu xem Trần Phong như thế nào ứng đối à, người này hỗn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi hay là nhược đi một tí, không phải chân chính hỗn nguyên kim tiên, bằng không thì quét ngang một đám đại la kim tiên còn không có vấn đề. Tranh đấu tràng diện trở nên càng thêm kịch liệt, mặc dù nói Thí Thiên cái này cường hãn sức chiến đấu đến rồi, nhưng là xích hồn bọn hắn thế nhưng mà nguyên một đám bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục chiến lực, cho nên Trần Phong bên này thế như trước hung mãnh. Khởi nguyên chi trên thân kiếm trước chặn Thí Thiên, lôi điện pho tượng vung tay lên tiểu là mấy chục căn lôi điện trường mâu tạo thành đại trận đối với Thí Thiên bao trùm qua đi. Về phần Trần Phong như trước tại thúc dục ý chí không ngừng đối với xích hồn mấy người quét tới quét lui, làm cho mấy người kia không cách nào rất nhanh khôi phục nguyên khí. Bởi như vậy Thí Thiên hay là dần dần ngăn cản không nổi công kích, bắt đầu rơi vào hạ phòng, nhất là bị hai cây lôi điện trường mâu đâm trúng về sau càng là bắt đầu lui về phía sau. Ngay từ đầu bá khí thế đã bị chấn áp xuống dưới. Siêu siêu siêu. Bất quá lúc này thời điểm lại có ba gã thành viên theo người vây xem trong vọt ra, ba người này vậy mà không hẹn mà cùng đối với khởi nguyên chi kiếm xung đi. Đây là tham lam ý niệm trong đầu thúc xử lấy ba người vọt ra, không phải là vì tương trợ Thí Thiên. Còn có loại này thao tác. Những người khác cũng là thần sắc khác nhau, có người dám đến im lặng, có người tắc thì là có chút hối hận không có ra tay, cũng có người thì là kích động. Khởi nguyên binh khí sắc thực hấp dẫn người, nhưng là trọng yếu nhất một điểm còn không có Trần Phong lực rung động. Tại ba người công kích phía dưới kiếm quang tán loạn, rốt cuộc không cách nào đối với Thí Thiên phát động công kích, bất quá ba người này đã ở kiểm chế lẫn nhau, cho nên nhất thời bán hội cũng không cách nào áp chế khởi nguyên chi kiếm. Có ý tứ, muốn chết thật nhiều. Trần Phong trong động phủ xa xa cảm giác lấy đây hết thảy, thấy có người ra đoạt khởi nguyên chi kiếm trong mắt sát cơ càng là loại sáng. Ta có loại cảm giác, lúc này đây hơn phân nửa hội dẫn xuất hỗn nguyên kim tiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn trước giải quyết những đại la kim tiên này. Trần Phong suy tư về. Như vậy, là tốt rồi, tốt đấu một trận. Ông. Trần Phong ý chí trong nháy mắt bị thôi phát đến mức tận cùng, không chỉ có như thế Trần Phong còn mượn nhờ khởi nguyên bảo vật lực lượng. Chợt nghe liên tiếp kêu thảm thiết về sau, cái kia ba gã xông lên thành viên lão đạo, sau đó khởi nguyên chi kiếm kiếm quang tăng vọt, đem ba người xuyên thủng thành cái sảng. Nếu ba người chậm một chút đoán chừng tiểu bị phanh phây rồi. Ba người trong mắt đều là làm cho người ta sợ hãi chi sắc, vừa rồi trong nháy mắt cảm giác tiểu thật giống đối mặt hỗn nguyên kim tiên. Bất quá ba người này cũng là ngon nhân, mặc dù bị thương, vậy mà đồng thời ra tay lại lần nữa đối với khởi nguyên chi kiếm phát động công kích. Đến nơi này thời điểm ba người coi như là bất cứ giá nào rồi. Dù sao đã là đắc tội Trần Phong rồi, như vậy mà đắc tội đến cùng à, hơn nữa chỉ cần có thể đem cái thanh này khởi nguyên chi kiếm cướp đến tay ở bên trong, sức chiến đấu tăng vọt, cũng không cần e ngại Trần Phong. Bất quá ba người vừa muốn tiến lên, đột nhiên chung quanh không gian có chút sóng đông lúc đích, một cỗ kỳ dị năng lượng theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể. Sau đó ba người sắc mặt đại biến, sau đó trở nên có chút trắng bệnh, muốn nói cái gì đó lại cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Ba người này ly khai có chút quỷ dị, bất quá có người hơi chút cảm giác thoáng một phát cũng là sắc mặt hơi đổi, bắt đầu lui về phía sau. Là Vạn Ác Chi Nguyên. Xem náo nhiệt cũng không an toàn a, người này thành viên nói ra. Vốn đang có người muốn tiến lên đục nước béo cỏ, chứng kiến loại này quỷ dị tình huống về sau cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một mực đều đang cùng xích hồn kề vai chiến đấu ba người cũng lui đi ra. Ba người trên thân làn da huyết nhục đã bắt đầu thối rữa, có nhiều chỗ nổi lên nguyên một đám huyết phao, sau đó trực tiếp nổ tung. Thoạt nhìn có chút buồn nôn, trong mắt địa phương thậm chí xuất hiện xương cốt, kinh khủng nhất chính là xương cốt cũng bắt đầu hư thối. Kịch độc, Vạn Ác Chi Nguyên, đây là nguyên thủy nhất Vạn Ác Chi Nguyên. Có người hoảng sợ nhìn xem ba người vọt tới vội vàng trốn tránh. Mà cái này ba gã thành viên thì là một bên kêu thảm thiết một bên chạy thục mạng, bất quá đang lẩn trốn đi trong quá trình riêng phần mình lại lần nữa bị một nhún kiếm khí đánh trúng, thân hình vỡ ra, thiếu chút nữa tiểu khống chế không nổi sụp đổ. Lúc này thời điểm chỉ có Xích Hồn cùng Thí Thiên cái này hai gã hỗn độn trận doanh thành viên, mặc dù nói Xích Hồn đã ở hết sức phòng bị lấy, nhưng dù sao vết thương trên người quá nhiều, đồng dạng cũng bị vạn ác chi nguyên ăn mòn, thậm chí cũng không có thiếu độc trùng trong người chui tới chui lui, gặm thức ăn huyết nục. Người khác có thể trốn, nhưng là Xích Hồn không thể trốn, không phải là không muốn trốn mà là trốn không thoát. Lôi điện pho tượng, khởi nguyên chi kiếm, Trần Phong ý chí, hơn nữa xuất quỷ nhập thần vô cùng bất nhập vạn ác chi nguyên, Xích Hồn cùng Thí Thiên coi như là muốn đi đều đi không hết. Trần Phong đã một mực đã tập trung vào hai người, hơn nữa công kích cũng tốt giống như cực lớn vòng xoáy lôi kéo lấy hai người, làm cho hai người chỉ có thể toàn lực ngăn cản, không có có dư thừa lực lượng giết đi ra ngoài. Làm lớn hơn, vừa rồi cái kia mấy vị đều bị vạn ác chi nguyên ăn mòn, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại, nếu là không có người tham gia nói không chừng Xích Hồn cùng Thí Thiên hội chết ở chỗ này. Như tình huống như vậy ai dám tham gia, trừ phi là Hôn Nguyên Kim Tiên. Phốc. Thí Thiên bị kiếm quang sọ xuyên qua thân hình, gầm lên giận dữ tựu là đao khí cuồn cuộn, một hơi đánh nát không biết bao nhiêu lôi điện trường mâu, bất quá vẫn là bị lôi điện pho tượng một trường đánh trúng, nửa cái thân hình đều thiếu chút nữa sụp đổ. Sau đó tí ti từng sợi vạn ác chi nguyên thừa cơ chui vào trong cơ thể. Xích Hồn đồng dạng cũng là như thế, vạn ác chi nguyên không chỉ có ăn mòn thân thể, vẫn còn điên cuồng hướng Xích Hồn hỏa hồng trong linh hồn đánh tới, Xích Hồn vốn là có thể ngăn trở, bỗng nhiên tầm đó Trần Phong ý chí hoành quét tới, ánh lửa sôi trào, vô số độc trùng tiến nhập Xích Hồn trong thức hải bắt đầu từng bước xâm chiếm. Hai người biết không có thể tiếp tục nữa rồi, bằng không thì thực có khả năng hội chết ở chỗ này, cho nên hai người bỗng nhiên liên thủ bộc phát, theo phương hướng bất đồng ra bên ngoài sông. Đánh không lại bỏ chạy mặc dù có chút mất mặt nhưng là so toi mà cường. Bất quá vốn là một cố ý chí trùng kích hai người lão đạo. Đón lấy khởi nguyên chi kiếm nhất kiếm rơi xuống Xích Hồn gục bay lên, thân thể bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu, lôi điện pho tượng trong tay trường mâu lóe lên tiểu đánh tan Thí Thiên ánh đao, đem Thí Thiên chọn. Hai người trốn chạy để khỏi chết thất bại, Quy 1 chương 3003, cách không đấu pháp. Chương 3003, cách không đấu pháp. Dám đến khiêu khích ta, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Trần Phong thanh âm tại Xích Hồn cùng Thí Thiên hai người trong linh hồn vang lên. Vạn ác chi nguyên độ mạnh yếu đang tại tăng lớn, tiêu tính toán không thể triệt để ăn mòn lực lượng của bọn hắn cũng có thể tiêu hao lớn bộ phận sức chiến đấu. Phúc. Kiếm quang rơi xuống, Xích Hồn thân thể rốt cục sụp đổ, tiêu chứng kiến vô số huyết nhục bay tán loạn, cốt cách cũng bắt đầu tán rơi, một ít khối nhỏ huyết nhục còn không có rơi xuống đất liền biến thành nước đặc. Chỉ có một đoàn màu đỏ thấm đoàn năng lượng tại bay mua lấy, muốn lao ra. Lại bị Trần Phong lại lần nữa một kiếm đánh trúng, ánh lửa trùng thiên, linh hồn mặc dù không có nát bấy, nhưng là sau đó trở nên càng thêm yếu ớt. Thí Thiên có chút sốt ruột, muốn phải trợ giúp Xích Hồn lại cũng làm không được, bởi vì hiện tại Thí Thiên chính mình tựu không cách nào tự bảo vệ mình. Mắt thấy khởi nguyên chi kiếm lại lần nữa đối với Xích Hồn linh hồn chém dụng qua đi, lúc này đây khởi nguyên chi kiếm ẩn chứa lực lượng càng mạnh hơn nữa. Xem ra Trần Phong là quyết tâm muốn làm mất đối phương rồi. Muốn chết người đi được a. Đang xem cuộc chiến cũng có một ít cao thủ, hoàn toàn có thể ra tay đem Xích Hồn cứu đến, nhưng lại không ai ra tay, có mấy người tựa hồ còn do dự một chút, bất quá cuối cùng nhất hay là thở dài một hơi. Một mặt là không muốn xen vào việc của người khác, một phương diện tựu là không muốn trêu chọc Trần Phong. Đúng vào lúc này, một đốm thần quang kích xạ giữa lấy, chặn rơi xuống khởi nguyên chi kiếm, sau đó thần quang ngưng tụ hóa thành bàn tay lớn đem Xích Hồn linh hồn ngay tiếp theo nghiền nát thân hình đều kiếm trong tay. Quả nhiên xuất thủ, cũng tốt, vậy là tốt rồi, tốt đấu một trận. Trong động phủ Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước khi Trần Phong cùng với Hạo nhưng Thiên Tôn Viễn Trình đã giao thủ, lúc trước đối phương hay là xuất động ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá không phải chân thân hàng lâm, chỉ bằng vào ý chí công kích từ xa căn bản không làm gì được Trần Phong. Đây cũng là như thế, đã đối phương không muốn tự mình lộ diện như vậy tiểu không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, đúng là chém giết cơ hội tốt. Mắt thấy cái bàn tay này bắt được Xích Hồn về sau đã nghĩ chạy đi, Trần Phong cười lạnh một tiếng, bổn nguyên cổ động, thời không đại đạo cùng ngũ hành đại đạo hiện hóa đi ra, đồng dạng cũng là ngưng tụ thành hai bàn tay ngăn cản đối phương. Mà khởi nguyên chi kiếm một lần nữa tách ra kiếm quang, hóa thành kiếm khí nước lũ đối với cái bàn tay kia mang tất cả qua đi. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay lại có thể thế nào, chính mình đồng dạng tiêu diệt. Mắt thấy Trần Phong bàn tay xuất hiện, cái con kia thần quang biến thành bàn tay lắc lư một cái, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, mạnh mà va chạm, Trần Phong ngũ hành đại đạo hình thành bàn tay lại đột nhiên thiếu chút nữa bị đánh tan. Bất quá lúc này thời điểm thời không đại đạo bàn tay mạnh mà một chảo, thời không lắc lư chặn đối phương, mà sắp sửa sụp đổ bàn tay bỗng nhiên tầm đó ngũ hành chi lực lưu chuyển, lại lần nữa khôi phục bình thường, năm ngón tay riêng phần mình kích xạ ra một nhúm kinh khí. Đúng là ngũ hành bổn nguyên chi lực, cái này năm cổ kình khí dung hợp cùng một chỗ, uy lực tăng vọt, coi như lợi kiếm đối với cái bàn tay này đâm tới. Là vị nào đại lao ra tay? Có người kinh hô lên. Tiêu chứng kiến mấy cái bàn tay không ngừng tranh đấu, nhìn như đơn giản, nhìn kỹ rồi lại hoa mắt, muốn xem được cẩn thận lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Cái này còn phải hỏi, nhất định là Hạo Nhưng Thiên Tôn. Trần Phong thật sự là được, cũng dám cùng Hôn Nguyên Kim Tiên tranh đấu. Nói lời này rõ ràng là đối với Trần Phong không hiểu rõ lắm. Cái này tính toán cái gì, ta thế nhưng mà nghe nói trước khi Trần Phong cùng với đại lao chém giết đã qua. Hiện tại còn không phải sống hào hào, xem đã tới chưa, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, những cao thủ này át chủ bài không phải chúng ta những người bình thường này có thể so sánh. Người bình thường ư? Người này tu sĩ có chút mờ mịt, chính mình vốn chính là đỉnh cấp thiên tài, bằng không thì cũng không cách nào tiến vào Tiêu Giao Liên Minh, nhưng là hiện tại vừa so sánh với so sánh chính mình ngược lại biến thành người bình thường, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Phốc, phốc, phốc. Không ngừng có lôi quang đâm vào Thí Thiên trong cơ thể, Thí Thiên không có bị đánh bạo, nhưng lại bị phong tỏa đã trấn áp. Mắt thấy Thí Thiên khí tức trên thân liên tiếp ngã xuống, khởi nguyên chi kiếm mạnh mà quét qua, Thí Thiên cánh tay bị chạm rơi xuống, đứt rời cánh tay bắt lấy trường đao lại vẫn chỉ điểm bỏ chạy, lại bị lôi điện pho tượng trực tiếp nắm trong tay thu vào. Mắt thấy khởi nguyên chi kiếm hóa thành kiếm mạc lại lần nữa đối với Thí Thiên quét ngang qua, rốt cục lại có người xuất thủ, tổng cộng có 3 gã thành viên, cái này 3 gã thành viên phân thuộc bất đồng trận doanh, sở dĩ ra tay cũng là lo lắng lấy mấy nguyên nhân, là tối trọng yếu nhất còn là muốn định đoạt hỗn độn trận doanh cùng Hạo Nhưng Thiên Tôn. Có lẽ làm như vậy đắc tội Trần Phong, nhưng là khi bọn hắn xem ra đáng giá làm như vậy. Ba người này chặn khởi nguyên chi kiếm cùng lôi điện pho tượng. Bên kia kẻ cấp trưởng còn đang không ngừng tranh đấu, đột nhiên tầm đó một cô ý chí hoành quét tới, cùng Trần Phong ý chí không ngừng giao phong, đột nhiên tầm đó cái này một cô ý chí mãnh liệt mà biến cường, vậy mà đánh tan Trần Phong ý chí, sau đó ý chí hạo hạo đãng đãng xung quét ngang, Trần Phong huyễn hóa ra đến hai bàn tay, khởi nguyên chi kiếm cùng với lôi điện pho tượng đều nhận lấy ảnh hưởng. 333333. Ngũ hành đại đạo cùng thời không đại đạo huyễn hóa ra đến hai bàn tay nhau nhau nổ tung, tiên kia hỗn nguyên kim tiên huyễn hóa ra đến bàn tay đối với hư không đẩy thoáng một phát, sinh hồn tiểu bị đưa đi. Sau đó lại là một bàn tay theo trong hư không thò ra đến, cầm lên Thí Thiên đồng dạng cũng chuyển rời đi ra ngoài. Tốt rồi, dừng tay a. Cái này một cỗ ý chí rốt cục phát ra tiếng rồi, xác thực là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đúng là mọi người trước khi suy đoán Hạo Nhưng Thiên Tôn. Bất quá cái kia ba gã tham dự vào thành viên lại không có dừng lại, bởi vì vì bọn họ bắt được cơ hội, vậy mà đồng thời đối với Khởi Nguyên Chi Kiếm chụp tới. Một người trong đó càng là bắt được Khởi Nguyên Chi Kiếm. Đối mặt Khởi Nguyên binh khí hấp dẫn mấy người kia còn không có ngăn cản được. Ông Trần Phong ý chí phá không mà đến, ba người này lập tức sắc mặt nhăn nhó, thân hình run rẩy. Sau đó khởi nguyên chi kiếm nhất cái xoay quanh, ba người cánh tay đều bị cắt xuống đi, cái này cũng chưa tính, lôi điện pho tượng càng là một quyền đối với ba người này đánh kích qua đi. Ba người liên thủ ngăn cản, một tiếng nổ vang về sau ba người liên tiếp lui về phía sau, mà lôi điện pho tượng lại không hữu thụ ảnh hưởng gì, như trước tiến lên, lại lần nữa một quyền đánh ra. Lúc này thời điểm cái bàn tay kia tiến lên chặn lôi điện pho tượng công kích, cái tay còn lại trên lòng bàn tay trước vung tay lên cái này ba gã thành viên cũng bị chuyển rời đi ra ngoài. Có thể nói hiện tại tràng diện đã rất trống trải rồi, nhưng là Trần Phong lại không có từ bỏ ý đồ, không gian chấn động, hai cái nắm đấm phá không mà đến. Đối với cái kia hai bàn tay lập tới, cái này hai cái nắm đấm đen kịt rồi lại bá đạo, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy, đúng là hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo biến ảo mà thành. Còn không ngừng tay, ngươi đây là phía dưới phàm thượng. Hạo Nhưng Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Lôi điện pho tượng nở nụ cười, thật sự là chê cười, ta còn nói các ngươi lấy nhiều khi ít, dùng chen ép tiểu đâu rồi, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, vậy mà cùng một đám đại la kim tiên vây công ta, thật sự là không muốn một điểm thể diện. Sau đó trong tay lôi điện trường mâu mạnh mà đem một bàn tay đâm thủng. Hạo Nhưng Thiên Tôn, ta biết rõ đây hết thảy đều là ngươi ở phía sau giở trò. Có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra tự là, nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta. Lôi điện pho tượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Người vây xem trợn mắt há hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng Trần Phong vậy mà trương dương đến nước này, đây là xích loa đánh mặt, xích loa khiêu chiến Hỗn Nguyên Kim Tiên, mặc kệ lúc này đây ai thắng ai thua, Hạo Nhưng Thiên Tôn thể diện đều ném đi được rồi. Quy 1 chương 3004, đích thân tới. Chương 3004, đích thân tới. Song thập một tiết mừng năm mới tới rồi. Đề cử vi tín công chúng sổ gù ổ te kỳ trả miễn phí lĩnh siêu cấp hồng bao cùng số lượng có hạn ưu đãi khoán. Mở ra vi tín tăng thêm vi tín công chúng sổ gù ổ te kỳ trả mua đồ càng có lợi nhất. Đã như vậy, ta chịu trói bắt ngươi. Hạo Nhưng Thiên Tôn lạnh lùng nói. Sau đó không gian chấn động, tí ti từng sợi thần quang theo bốn phương tám hướng từng cái không gian kéo dài vươn ra, hội tụ cùng một chỗ về sau tiểu tạo thành Hạo Nhưng Thiên Tôn bộ dáng. Hạo Nhưng Thiên Tôn xuất hiện về sau thò tay một chảo, một thanh hình thủ kỳ quái binh khí theo trong hư không bắt đi ra. Liên tục không ngừng năng lượng, thần quang như trước theo từng cái thời không xuyên toát tới, tụ tập đến Hạo Nhưng Thiên Tôn trên người, làm cho Hạo Nhưng Thiên Tôn trở nên càng thêm cường đại. Loại sự tình này loại thủ đoạn thật sự là kỳ lạ. Phân thân ký thác vô số thời không, loại tu luyện này phương thức ta cũng đã được nghe nói, bất quá chứng kiến Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển loại thủ đoạn này vẫn còn có chút làm cho người cảm thấy kỳ lạ, bất quá cái này cũng nói rõ đối phương không có đánh giá thấp qua, tiếp được chiến đấu có ý tứ rồi. Trần Phong suy tư về. Trần Phong cũng không có lập tức công kích, một bên nhìn xem Hạo Nhưng Thiên Tôn làm một bên cũng đang chuẩn bị một ít thủ đoạn. Hạo Nhưng Thiên Tôn bản tôn không hiện thân, có lẽ là bản tôn căn bản là không ở chỗ này, bất quá trong tay cái này binh khí ta lại biết, đây là tạo hóa chi nhận, tạo hóa thần binh, vượt qua một ít tầm thường hỗn độn cấp binh khí. Tiếp được sẽ có một trường ác đấu, cũng tốt, cùng với đối phương đấu một trận, lại để cho những bọn đạo trích kia thế hệ biết rõ sự lợi hại của ta. Trần Phong quyết định chú ý. Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ nhiều lần, cho nên không giống tu sĩ khác như vậy trong nội tâm sợ hãi, Trần Phong là tự nhiên mình lực lượng cùng át chủ bài, tiêu tính toán hạo nhưng Thiên Tôn thực lực rất cường lại có thể thế nào, Trần Phong căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ vỡ lạc. Đây là một loại không sợ hãi tin tưởng mười phần tâm tính. Loại tâm tính này không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Hạo Nhưng Thiên Tôn cũng biết đơn thuần dựa vào ý chí công kích từ xa là không làm gì được Trần Phong, cho nên tiểu thi triển chính mình tìm hiểu tu luyện nhiều năm Hỗn Nguyên chi thuật đến ngưng tụ hóa thần, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu đến giải quyết Trần Phong. Rốt cục Hạo Nhưng Thiên Tôn chuẩn bị thỏa đáng, kỳ thật quá trình này cũng không có bao nhiêu thời gian. Mắt thấy tiếp được sẽ có một hồi kịch liệt đại chiến, ở đây thành viên lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn phong tỏa chấn áp tứ phương không gian, bất quá sau đó những người này liền phát hiện chúng quanh thời không trở nên rất là cổ quái, có chút không thể nắm lấy, đồng bệnh thấm thoát còn có chút hư ảo, tiểu thật giống trước mặt hết thảy căn bản chính là vụ lý khán hoa. Là lĩnh vực, đặc thù lĩnh vực, đây là Hạo Nhưng Thiên Tôn cùng Trần Phong đồng thời kiến tạo đi ra một loại hoàn cảnh, cái này cũng nói rõ hai người cấp độ cao hơn chúng ta, Hạo Nhưng Thiên Tôn còn nói qua được đi, Trần Phong như thế nào cũng sẽ có loại này tu vi đâu rồi, chẳng lẽ nói Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi cũng có thể làm được một bước này, không, có lẽ không nhất định là như vậy. Bất kể thế nào nói hay là mọi mắt mong chờ à, Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, loại tình huống này còn là rất khó gặp được. xem ra ngươi là chuẩn bị xong, vậy thì động thủ đi. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong thi triển ngữ kế, tại lúc nói chuyện khởi nguyên chi kiếm liền biến thành kiếm mạc đối với Hạo Nhưng Thiên Tôn quét ngang qua. Cùng lúc đó Trần Phong bản thân tại động phủ cũng đã phát động ra ý chí công kích. Chỉ là Hạo Nhưng Thiên Tôn mặc cho Trần Phong ý chí cọ rửa đều không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là vung đông núc ních trong tay tạo hóa chi nhận. Sau đó khởi nguyên chi kiếm tựu dần dần ngừng lại, tựa hồ tiến nhập một chỗ tù trong lồng dãy rủa không xuất ra. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cảnh giới quá cao. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, vừa rồi Hạo Nhưng Thiên Tôn cái kia một tay thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng huyền diệu, coi như là Trần Phong đều cái hiểu cái không, chỉ là đại khái bên trên có thể nhìn ra đây là cái gì dạng thủ đoạn, cụ thể nắm chắc không thấu, bất quá không sao cả, khởi nguyên chi kiếm hóa thành một cỗ đinh ốc kiếm khí rất nhanh đánh xuyên qua chói buộc. Bất quá lúc này thời điểm Hạo Nhưng Thiên Tôn đã cùng Lôi Điện pho tượng đấu lại với nhau. Tiêu chứng kiến Hạo Nhưng Thiên Tôn cầm trong tay tạo hóa chi nhận vây quanh Lôi Điện pho tượng không ngừng phát ra công kích, vậy mà chiếm cứ thượng phong. Nếu Lôi Điện pho tượng là khi còn sống, như vậy tự nhiên không phải là loại tình huống này, nhưng là hiện tại người này Lôi Điện pho tượng lại thụ Trần Phong khống chế. Cảnh giới bên trên, đối với lực lượng quy tắc chờ các phương diện lý giải bên trên Trần Phong hay là so ra kém Hỗn Nguyên Kim Tiên. Rơi xuống hạ phong cũng là bình thường. Phốc, phốc. Tạo hóa chi nhận xẹt qua Lôi Điện pho tượng trên thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo vết thương. Lôi điện theo vết thương trong phun phát ra tới, hóa thành một nhúm bó lôi kiếm đâm về Hạo Nhưng Thiên Tôn, lại bị tạo hóa chi nhận một cuốn xoắn một phát biến thành nát bấy. Bất quá Lôi Điện pho tượng thò tay một chảo, khởi nguyên chi kiếm rơi trong tay, như cũng là Trần Phong nắm giữ kiếm thuật, nhưng lại uy lực so với trước kia cường lớn thêm không ít. Cái này là Lôi Điện pho tượng nội tình hùng hậu nguyên nhân. Quả nhiên là kỳ lạ lĩnh vực, không có năng lượng tràn ra tới, quả thực tiểu thật giống tại cái khác thời không trong giao thủ. Xác thực là cái khác thời không. Các ngươi nói song phương chiến đấu kết quả như thế nào? Có người hỏi như vậy đạo. Đây còn phải nói, tự nhiên là Hạo Nhưng Thiên Tôn. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Tự nhiên, không thể phủ nhận Trần Phong sát thực lợi hại, nhưng là sự thật tiểu là sự thật, Trần Phong là Đại La Kim Tiên, dù là lợi hại Đại La hay là Đại La Kim Tiên, mà Hạo Nhưng Thiên Tôn thì là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn không phải tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên, kết quả đã rất rõ hiểu rõ. Có lẽ Trần Phong có thể chém giết một phen, nhưng là kết quả nhất định đã chú định, bất quá tiểu tính toán Trần Phong bị thua cũng không mất mặt, ngược lại thanh danh càng lớn, dù sao có can đảm cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đối kháng Đại La Kim Tiên coi như là tại chúng ta tên thiên tài này tập trung địa cũng không có mấy người. Hay là xem một chút đi, ta ngược lại là cảm giác Trần Phong còn có một chút thủ đoạn. Như thế nào, ngươi đối với Trần Phong rất hiểu rõ không? Hơi chút hiểu rõ một ít, nói thí dụ như ta biết rõ Trần Phong thủ hạ không chỉ một tên chiến đấu khôi lỗi. Oeng, huyết khí pho tượng xuất hiện, trực tiếp xâm nhập đã đến chiến trong cục. Vốn Lôi Điện pho tượng hơi chút rơi xuống hạ phòng, nhưng là hiện tại huyết khí pho tượng xuất hiện, cục diện bắt đầu thay đổi. Huyết khí pho tượng trường kiếm trong tay chỉ là hỗn độn cấp bậc, nhưng là phóng xuất ra công kích vậy mà so Lôi Điện pho tượng còn mạnh hơn một ít, đó là bởi vì Trần Phong âm thầm thúc dục chuyển luân hồ. Lực lượng phóng xuất ra trước khi trải qua chuyển luân hồ ra chỉ lực công kích tiểu sẽ tăng lên một đoạn, phối hợp với huyết khí pho tượng lực lượng cường đại, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Hạo Nhưng Thiên Tôn sắc thực rất cường, như này dưới tình huống cũng chỉ là hơi chút rơi một ít hạ phong, công giết tầm đó như trước tiêu sái, trong tay tạo hóa chi nhận xuất quỷ nhập thần làm cho Trần Phong không thể không 12 vạn phần cẩn thận. Có thể nói Trần Phong hiện tại cách làm có chút xấu cùng khi dễ người, bất quá ai bảo đối thủ là Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu rồi, Trần Phong làm như vậy cũng thuộc về bình thường, người khác cũng sẽ không vì vậy mà xem nhẹ Trần Phong. Mà Trần Phong cho là mình xuất động hai gã chiến đấu khôi lỗi đều không có làm đối phương đã là vượt quá dự liệu của mình rồi. Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy có phải hay không gia tăng một ít thủ đoạn làm đối phương đâu rồi, nếu có thể một lần hành động đả bại đối phương nghĩ đến trong liên minh sở hữu trận doanh cũng sẽ không người nào dám tới trêu chọc chính mình. Sau đó Hạo Nhưng Thiên Tôn khí tức trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa, Trần Phong chứng kiến có ẩn hình lực lượng tại rót vào Hạo Nhưng Thiên Tôn trong cơ thể. Hạo Nhưng Thiên Tôn trong tay tạo hóa chi nhận cũng trở nên càng thêm sắc bén cùng cổ quái, không chỉ có thể tại pho tượng trên người lưu lại vết thương, còn có thể theo trình độ nhất định bên trên trói buộc pho tượng. Tạo hóa chi nhận tại Hạo Nhưng Thiên Tôn trong tay tiểu thật giống nhiều đóa hình thái không đồng nhất đóa hoa không ngừng tách ra lấy, đột nhiên một tiếng nổ vang, Hạo Nhưng Thiên Tôn bàn tay đặt tại Lôi Điện pho tượng trên người, vì vậy Lôi Điện pho tượng tiểu căng lên, Quy 1 chương 3005, Vạn Giới Chi Vương. Chương 3005, Vạn Giới Chi Vương. Dù sao Lôi Điện pho tượng chỉ là Trần Phong không chế chiến đấu khôi lỗi, tự nhiên không bằng bản thân linh hoạt như vậy tự nhiên, hơn nữa lúc này đây Hạo Nhiên Thiên Tôn công kích rất cường, cho nên Lôi Điện pho tượng quăng lên về sau làm cho Trần Phong khống chế nhận lấy một ít ảnh hưởng. Chờ Lôi Điện pho tượng khôi phục bình thường về sau huyết khí pho tượng lại bị khống trụ. Tiêu chứng kiến Hạo Nhiên Thiên Tôn làm ra vô số ấn phù muốn chấn áp huyết khí pho tượng. Không hổ là Hạo Nhiên Thiên Tôn, quả nhiên lợi hại, Trần Phong lúc này đây xem như nâng lên thiết bản rồi. Rất nhiều thành viên đều nghĩ như vậy đạo. Lúc này đây tranh đấu cơ hồ kinh động đến toàn bộ liên minh, tiêu tính toán không có tới thành viên cũng đều phóng xuất ra ý chí quan sát đến đây hết thảy. Có người khiếp sợ tại Trần Phong lớn mật, cũng có người lại chẳng thèm ngó tới, cho rằng Trần Phong bất quá là ỷ vào vật ngoài thân mà thôi. Chứng kiến pho tượng rơi xuống hạ phong mọi người cũng đều cho rằng cái này là chuyện đương nhiên, Trần Phong chiếm cứ thượng phong mới là không bình thường. Wen, Wen, Wen. Wen, Wen, Wen. Đúng vào lúc này Trần Phong lại thi triển mặt khác thủ đoạn, một cỗ năng lượng lăng không dâng lên đến, hóa thành cực lớn vòi rồng cây cột. Đây là ngũ hành đại đạo biến thành. Sau đó càng nhiều nữa vòi rồng cây cột tại chỗ rút lên, trọn vẹn 8 căn vòi rồng cây cột tạo thành thiên địa tù lung, một tòa đặc thủ pháp trận đem Hạo Nhiên Tiên Tôn bao vây lại. Ngũ hành, hủy diệt, thời không, kích động, hắc ám, trung kết, sinh tử, hàn băng, 8 loại đại đạo hình thành lực lượng không ngừng giao hòa lấy biến hóa lấy, hình thành đại trận trước nay chưa có cường đại. Đây cũng là theo Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh kết quả. vừa xuất hiện uy lực vậy mà so ra mà vượt một tòa pho tượng, làm cho Hạo Nhiên Thiên Tôn không thể không cẩn thận ứng phó, cầm trong tay tạo hóa chi nhận mạnh mà lóe lên thì có một cỗ vòi rồng nổ tung, nhưng là mặt khác bảy cổ vòi rồng lại giao nhau lấy trùng kích tới, vậy mà làm cho Hạo Nhiên Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau. Ba ba ba ba. Lúc này thời điểm huyết khí pho tượng tránh ra chói buộc, trên người ấn phù nhau nhau nổ tung, vô số kinh khí theo trên người phóng xuất ra, hóa thành trận báo bao phủ xuống đi. Lôi điện pho tượng cũng giết tới đây. Những năm gần đây này ta tu luyện ra đại đạo cũng mạnh không ít ta. Trần Phong trong động phủ toàn lực khống chế lấy những đại đạo này. Nghiền nát vòi rồng một lần nữa ngưng tụ, một cái đại thủ từ trong đó dò xét đi ra, cầm trong tay một kiện hỗn độn cấp bậc binh khí đối với Hạo Nhiên Thiên Tôn đánh tới. Mặt khác một cỗ vòi rồng cũng giống như thế, cũng là riêng phần mình kéo dài ra một bàn tay, đồng dạng đều thúc dục một kiện hỗn độn cấp bậc binh khí. Hai tòa Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc lôi điện pho tượng, trong tay còn có khởi nguyên bảo vật, bát cổ đại đạo, đồng dạng cũng có 8 kiện hỗn độn cấp pháp bảo, vây quanh Hạo Nhiên Thiên Tôn một trầu loạn đánh, tiêu tính toán Hạo Nhiên Thiên Tôn thực lực nghịch thiên lúc này cũng có chút luống cuống tay chân. Mà Trần Phong chi không tại này, bởi vì Trần Phong biết rõ coi như mình thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng không có thể có thể không biết làm sao đối phương, cho nên Trần Phong còn cần tìm cơ hội. Phúc. Rốt cục Hạo Nhiên Thiên Tôn bị đâm trúng một kiếm, trên người xuất hiện vết thương, sau đó một cỗ dung hợp hàng hà độc trùng vạn ác chi nguyên chui vào trong vết thương. Đồng thời huyết khí pho tượng thúc dục chuyển luân hồ, lực công kích tăng gấp đôi, một cỗ kình khí trực tiếp xỏ xuyên qua Hạo Nhiên Thiên Tôn thân hình. Mà Hạo Nhiên Thiên Tôn cũng là rất nhanh phản kích, tạo hóa chi nhận đồng dạng tại lôi điện pho tượng trên người để lại thật sâu miệng vết thương. Song phương giao thủ càng ngày càng kịch liệt. Bất quá theo vạn ác chi nguyên xâm lấn Hạo Nhiên Thiên Tôn cũng nhận được ảnh hưởng, huống chi cái này không phải chân chính Hỗn Nguyên chi thân thể, cho nên vết thương trên người không chỉ có không có khôi phục, ngược lại đang không ngừng mở rộng. Đã đủ rồi. Ngay tại Hạo Nhiên Thiên Tôn sắp sửa sụp đổ thời điểm bỗng nhiên tầm đó một tiếng quát nhẹ vang lên, sau đó không gian coi như mặt kính nghiền nát trọng điểm, Hạo Nhiên Thiên Tôn, pho tượng, đại đạo biến thành đều phân biệt bị ngăn cách bởi một chỗ nghiền nát lúc giữa không trung. Đây là kết giới chi thuật. Rất cao minh kết giới chi thuật, liền Trần Phong cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn như vậy tồn tại đều ngăn cản không nổi. Sau đó sở hữu nghiền nát thời không mạnh mà biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mới thời không xuất hiện, phiến khu vực này chỉ hơi hơi sóng đông nhúc nhích tựu khôi phục bình thường. Là vạn giới chi vương xuất thủ, náo nhiệt không có nhìn. Có người thất vọng lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi thấy được thần diệu kết giới chi thuật trong nội tâm tựu thoải mái chưa. Nếu vạn giới chi vương không nhúng tay vào, Hạo Nhiên Thiên Tôn này là phân thân muốn nát bấy rồi, mất mặt ta, cho nên vạn giới chi vương không thể không nhúng tay. Không sao cả rồi, kết cục đã rất rõ ràng. Cái kia cũng khó mà nói, Hạo Nhiên Thiên Tôn khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Thì tính sao? Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng một gã Đại La Kim Tiên chiến đấu đến nước này đã rất thật xấu hổ chết người ta rồi, Trần Phong khó lường à, một lần hành động trở thành Đại La Kim Tiên trong mạnh nhất mấy người một trong. Vạn giới chi vương. Trần Phong đi ra động phủ, đại đạo phản hồi, pho tượng trở về, mặc dù nói pho tượng có thể đánh nát kết giới phong tỏa, nhưng là lại có thể thế nào đâu rồi, đã bị chuyển qua hỗn loạn đại lục. Đối phương ra tay trước tiên không có nghiền nát kết giới đã xem như thua. Thật là lợi hại kết giới chi thuật, là ta đã thấy lợi hại nhất một vị, loại người này tiểu tính toán gặp được ngang nhau cấp độ tồn tại cũng sẽ không bị thua, bất quá ta cũng lúc tu luyện không đại đạo. Đạt tới cảnh giới nhất định về sau cũng không thua kém gì đối phương, hơn nữa chờ ta trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, hỗn độn thể tái tiến một bước, đối phương kết giới chi thuật càng lợi hại ta cũng có thể một quyền phá chi. Bất quá đã có mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên nhúng tay rồi, trận chiến đấu này cũng tiếp tục không nổi nữa, bất quá cái này xem như cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn không chết không ngất rồi. Trần Phong cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại có chút trầm trọng, bất quá sau đó lại bay lên cực lớn chiến ý, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào, dù là đối phương chân thân hàng lâm mình cũng không sợ. Trần Phong, ngươi cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn tranh đấu rồi. Xúc tu trách bọn họ nhau nhau truyền đến ý chí. Chỉ là hóa thân đánh nhau mà thôi, không coi vào đâu. Trần Phong đơn giản đem sự tình nói thoáng một phát. Xúc tu trách bọn họ lúc này đây không có ngạc nhiên, kiến thức Trần Phong đủ loại phong cách hành sự về sau bọn hắn đã rất thói quen. Ngược lại là những về sau kia gia nhập hỗn loạn trận doanh thành viên tất cả có tâm tư, có ít người đã bắt đầu đã hối hận, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lợi hại như vậy, vượt ra khỏi trước khi tưởng tượng à, sớm biết như vậy trước khi có lẽ nhiều gia lực, mặc dù về sau cũng có thể xuất lực, nhưng là dạy hoa trên gấm ở đâu so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, về phần những cũng định kia rời khỏi trận doanh thành viên nguyên một đám càng là tâm tư phức tạp. Các ngươi có thể đã đi ra. Trần Phong thanh âm ở đằng kia vài tên thành viên vang lên bên tai, vốn vì sợ tiết lộ một sự tình Trần Phong mới không có khiến cái này người lập tức ly khai, nhưng là hiện tại Trần Phong không cần thiết, căn bản không lo lắng tin tức tiết lộ. Đạo hữu, có người còn muốn nói cái gì đó? Đã chư vị đã quyết định ly khai, ta cũng sẽ không giữ lại, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, các vị đi tốt. Không đợi đối phương nhiều lời Trần Phong lại lần nữa mở miệng. Rơi vào đường cùng những thành viên này đành phải ly khai, bởi như vậy hỗn loạn trận doanh giảm mất 1/3 thành viên. Đã không phải thật tâm, lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Trần Phong cười lạnh nói: Sinh hồn, thi thiên, hỗn độn trận doanh, hắc hắc, cho rằng chuyện này cứ như vậy xong chưa, qua thời gian ngắn ta còn có thể đi bái phòng các ngươi. Trần Phong đi ra động phủ chậm rãi đi đi lại lại, không ngừng hồi tưởng đến trước khi chiến đấu, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho Trần Phong mang đến rất lớn thu hoạch. Quy 1 chương 3006, Luân Hồi Chỉ. Chương 3006, Luân Hồi Chỉ. Hạo Nhiên Tiên Tôn có lẽ không tại trong liên minh, bất quá hóa thân chi thuật thì có như thế thực lực, nghĩ đến bản tôn sức chiến đấu còn muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên, nói như vậy Hạo Nhiên Tiên Tôn thực lực so với ta trước khi dự đoán còn cường đại hơn. Bất quá đã Hạo Nhiên Thiên Tôn không tại, như vậy ta cũng có thể đi luân hồi chỉ trong tu luyện, lúc này thời điểm ai dám đến ngăn trở ta, tiêu tính toán những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không giống xen vào việc của người khác ta, bằng không thì trước khi giao thủ đã sớm nhúng tay rồi, chấp pháp đường cũng không có động tĩnh, như thế cục diện. Trần Phong suy tư về sau đó trực tiếp đi luân hồi chỉ. Luân hồi đại điện, luân hồi trì. Trần Phong biết rõ đây thật ra là tại luân hồi bản thượng diện tạo dựng lên, mà luân hồi bản là khởi nguyên cấp bảo vật, cũng là tiêu giao liên minh trấn sơn chi bảo, thuộc về toàn bộ liên minh, do trong liên minh tầng cao nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên cộng đồng trưởng quản. Đạo hữu, trấn thủ luân hồi trì chính là Đại La Kim Tiên, thực lực không tệ, cùng chấp pháp đường bên trong chấp pháp giả một cái cấp bậc, chứng kiến Trần Phong đến đây lập tức đã có người tiến lên chào hỏi. Nếu đổi lại mặt khác mới tới thành viên hai người này lý cũng sẽ không lý, nhưng là Trần Phong bất động, Trần Phong làm ra đến động tĩnh quá lớn, thủ đoạn quá mạnh mẽ hoành, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng dám khiêu khích, những người này tính toán cái gì? Hơn nữa hai vị này trấn thủ luân hồi điện thành viên y nguyên bao nhiêu đoán được Trần Phong đến đây mục đích, cho nên trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Bái kiến hai vị. Trần Phong gật gật đầu. Luân hồi chi trong còn có bao nhiêu năng lượng? Trần Phong hỏi. Năng lượng là có một ít, nhưng là chỉ sợ không đủ đạo hữu sử dụng, không bằng đạo hữu đang đợi một thời gian ngắn. Trong đó một gã thủ vệ kiên trì cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Các người biết rõ ta gia nhập liên minh đã bao lâu sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Cái này, xác thực không biết. Thủ vệ trả lời. Được một khoảng thời gian rồi. Ta nghe nói đại bộ phận gia nhập liên minh thành viên cũng sẽ ở trước tiên tới nơi này tu luyện, không biết chuyện này có phải thật vậy hay không?" Trần Phong cười hỏi. "Thật sự?" Người này thủ vệ nụ cười trên mặt đã miễn cưỡng. "Nói như vậy chúng ta thời gian xem như trường được rồi, như thế nào luân hồi chỉ trong không có cho ta tồn lưu đủ năng lượng, hay là nói không đem ta trở thành trong liên minh thành viên?" Trần Phong hỏi tiếp. "Cái này, có lẽ là đạo hữu đến không phải lúc, thỉnh đạo hữu chờ một thời gian ngắn, chờ luân hồi chỉ bên trong năng lượng khôi phục về sau lại đến." Một gã khác thủ vệ mở miệng nói ra. Trần Phong ánh mắt quét ngang tới, người này thủ vệ lập tức cảm giác trên người coi như kim đâm khó chịu, không chỉ có như thế, linh hồn đều muốn bị giam cầm rồi. Người này lại sợ, chính mình tự do đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm mới có loại cảm giác này. Người nói không sai. Trần Phong gật gật đầu. Trong lúc này có người tu luyện sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Có. Người nào? Là một ít Thái Ức Kim Tiên, bất quá đây là thượng diện an bài. Ta đường đường Đại La Kim Tiên đều tại chỗ này chờ đợi, nhưng Thái Ức Kim Tiên này lại tới nơi này tu luyện, đây là tại tiêu hao năng lượng của ta. Trần Phong lạnh cười rộ lên. Cái này không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ là tại đây thủ vệ, là thượng cấp đại lao an bài. Cái này hai gã hộ vệ vội vàng nói. Bởi vì Trần Phong hiện tại tựa hồ tức giận rồi, tiêu thật giống bao tô sắp sửa tiến đến, hai người này cảm nhận được áp lực. Không phải là Hạo Nhiên Thiên Tôn an bài ấy ư, hai vị đã cho ta sợ hắn ấy ư, lại để cho người ở bên trong xuất hiện đi. Trần Phong nói ra. Cái này hai gã thủ vệ có chút khó xử nhìn một chút, không có động tác. Xem ra hai vị là muốn ta tự mình xuất thủ. Trần Phong cười lạnh nói. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh trấn thủ tại chỗ này, hy mong đạo hữu không để cho chúng ta khó xử. Cái này lương thủ vệ cười khổ nói. Hắc hắc, cùng các ngươi nói nhiều lời như vậy đã là cho các ngươi mặt mũi, bằng không thì ta đã sớm xuất thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ông. Trần Phong ý chí chui vào luân hồi đại điện, rất nhanh tìm đến luân hồi trì, sau đó Trần Phong tâm thần khẽ động, linh hồn sóng gió nổi lên, tu luyện tam thế bí thuật đều thiếu chút nữa không bị khống chế vận chuyển lại. Không hổ là luân hồi trì, xem ra lúc này đây ta đến đúng rồi. Trần Phong nở nụ cười, sau đó rất nhanh đã tìm được những tại kia luân hồi trì trong tu luyện Thái Ức Kim Tiên, những người này đang tại tu luyện, không ngừng hấp thu lấy luân hồi trì bên trong năng lượng, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem những này người cầm lấy ra. Tổng cộng hơn 50 tên Thái Ức Kim Tiên, tất cả đều bị chuyển qua luân hồi đại điện bên ngoài. Tu luyện bị quấy rầy tự nhiên làm cho người cảm thấy tức giận, bất quá chứng kiến ra tay chính là Đại La Kim Tiên về sau những Thái Ức Kim Tiên này lập tức trung thực xuống. Tiểu tính toán trong nội tâm khó chịu cũng muốn áp chế xuống dưới. Bất quá vẫn là có hai người ỷ vào chính mình có hậu đại cùng với bản thân thực lực không tệ, tiến lên muốn chất vấn. Bất quá Trần Phong chẳng muốn nghe đối phương nhiều lời, trực tiếp vung tay lên tiểu đem những Thái Ức Kim Tiên này tất cả đều trấn áp xuống tới. Nguyên lai là Hạo Nhiên Tiên Tôn hậu bối, ha ha. Đây là một loại cái gì hành vi đâu rồi? Được rồi, ta chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, đều cút cho ta a." Trần Phong phất phất tay nói ra. "Ngươi biết ngươi đắc tội nhưng là ai chăng? Nếu những Thái Ức Kim Tiên này nếu đi cũng sẽ không sự tình rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác có người ỷ vào hậu trường là Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà lối ra khiêu khích." Cái kia hai gã thủ hộ thầm kêu không ít, những Thái Ức Kim Tiên này một mực đều tại luân hồi trì trong tu luyện, căn bản cũng không biết gần đây chuyện gì xảy ra, cũng không biết Trần Phong lợi hại. Nhưng lại bây giờ gây tai họa rồi. "Đạo hữu, đạo hữu, đây đều là tiểu bối, hy mong đạo hữu không nên cùng bọn hắn không chấp nhận." Trong đó một gã thủ vệ vội vàng nói. Trần Phong cười cười, sau đó ánh mắt quét qua, cái này hai gã thủ vệ tiểu linh hồn chấn động, về phần những Thái Ức Kim Tiên kia thì là nguyên một đám linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt, hỗn hỗn độn độn, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trần Phong thò tay một chảo xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cuồn cuộn năng lượng theo những Thái Ức Kim Tiên này trong cơ thể vọt ra. Đạo hữu dừng tay. Cái này hai gã thủ hộ hồi phục xong, thấy như vậy một màn vội vàng kêu to lên. Không muốn chết tiểu câm miệng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trong đó một gã thủ vệ còn muốn mở miệng lại bị một người khác kéo lại. Đến bây giờ những đại lao kia đều không có nhúng tay, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người này thủ vệ nói như vậy đạo. Trần Phong không có tính toán giết chết những Thái Ức Kim Tiên này, cho nên ngừng lại. Nhưng là những Thái Ức Kim Tiên này nguyên một đám suy yếu thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều trôi mất đại lượng tu vi. Tiêu loại trình độ này cũng có thể đến luân hồi trì tu luyện, thật sự là lãng phí. Trần Phong cười lạnh. Cút cho ta a. Trần Phong phất phất tay, lúc này đây những Thái Ức Kim Tiên này cũng không dám nữa nói chuyện, nguyên một đám chật vật ly khai. Trần Phong sở dĩ nói như vậy là bởi vì chính mình hay là Thái Ức Kim Tiên thời điểm cũng đã dám cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu, những Thái Ức Kim Tiên này liên thủ ở trước mặt mình đều coi như con rối. Kỳ thật Trần Phong xem thường đối phương, những Thái Ức Kim Tiên này mặc dù không phải cao cấp nhất thiên tài, nhưng là so tầm thường Thái Ức Kim Tiên cường đại, chỉ là Trần Phong quá mạnh mẽ, lúc trước Trần Phong hay là Thái Ức Kim Tiên thời điểm, đối thủ cũng không quá đáng là bình thường đại la kim tiên mà thôi. Đạo hữu, ngươi cái này. Chờ những thái ớt kim tiên kia sau khi rời khỏi cái này, hai gã thủ vệ cũng là vẻ mặt cười khổ, vốn muốn nói Trần Phong chọc phiền toái, bất quá vừa muốn mở miệng lại ngừng lại, đem so với trước cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn chiến đấu, trước mắt những sự tình này căn bản không tính sự tình, hơn nữa những đại lão kia cũng không có động tĩnh, xem ra cũng là chấp nhận chuyện này. Không quản chuyện của các ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó tiến vào luân hồi trì bên trong. Ngay từ đầu Trần Phong đối với luân hồi trì rất hiểu rõ tiểu là gia tăng tu vi, nhưng là hiện tại Trần Phong không nghĩ như vậy rồi, chỉ là đơn thuần gia tăng tu vi đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu. Chỉ có tại cảnh giới bên trên có chỗ đột phá mới là trọng yếu nhất, trước khi xúc động làm cho Trần Phong biết rõ tiếp được khẳng định sẽ có rất lớn thu hoạch. Quy 1 chương 3007, Luân hồi bản. Chương 3007, Luân hồi bản. Luân hồi chỉ bên trong năng lượng xác thực không nhiều lắm, chỉ cần Trần Phong nguyện ý một cái thời gian hô hấp tiểu có thể hấp thu sạch sẽ, mặc dù nói luân hồi chỉ bên trong năng lượng một mực đều đang gia tăng, nhưng là Trần Phong kế tính toán một cái, muốn toàn bộ luân hồi chỉ đều tràn ngập năng lượng cần rất dài thời gian, ít nhất cũng phải vượt qua vài năm, đương nhiên nếu là có mặt khác thủ đoạn bổ sung lời nói cái kia lại bất đồng. Trần Phong quan tâm không phải những năng lượng này, hơn nữa luân hồi bản. Vừa tiến vào luân hồi trì bên trong, Trần Phong tựu cảm nhận được luân hồi bản tồn tại, tới nơi này tu luyện thành viên hấp thu năng lượng chỉ là một cái phương diện, là tối trọng yếu nhất hay là mượn nhờ là luân hồi bản đến tu luyện. Tiêu thật giống mặt khác khởi nguyên pháp bảo đồng dạng, kiếm tu mượn nhờ khởi nguyên chi kiếm có thể tu luyện, tu sĩ khác mượn nhờ mặt khác khởi nguyên pháp bảo cũng có thể tiến bộ phi tốc. Luân hồi bản tựu là cái này tác dụng, luân hồi bản bản thân chỉ mỗi hắn có lực lượng tăng thêm cung cấp năng lượng có thể làm cho người gia tăng trên triệu năm tu vi. Trọng yếu nhất hay là luân hồi chi lực a. Trần Phong nói thầm lấy. Vận chuyển luân hồi chi thuật rất nhanh cùng với luân hồi bản đã thành lập nên liên hệ, sau đó Trần Phong mà bắt đầu đốn ngộ rồi. Đốn ngộ trong trạng thái Trần Phong rất là giật mình, chính mình chỉ là vừa thử thăm dò vận chuyển thoáng một phát luân hồi chi thuật mà thôi, cái này đốn ngộ rồi, muốn là tự mình vận chuyển tam thế bí thuật đấy. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Trần Phong nghĩ như vậy, tiêu cẩn thận nhận thức, về phần liên tiếp kéo lên tu vi Trần Phong căn bản không thèm để ý. Ông, một cái hô hấp không đến thời gian luân hồi chỉ bên trong năng lượng tiểu tất cả đều chui vào Trần Phong trong cơ thể. Toàn bộ luân hồi chỉ trống rỗng, tiểu thật giống siêu cấp cực lớn tung lũng. Ông sau đó luân hồi bản cũng có chút sóng đông lúc đích, tiêu thích phóng xuất ra càng nhiều nữa năng lượng, bất quá những năng lượng này hay là rất nhanh đã bị Trần Phong hấp thu. Tiếp được không hề có năng lượng xuất hiện, Trần Phong cũng là không sao cả, như trước tại đốn ngộ trong trạng thái, cảnh giới bên trên lĩnh ngộ mới là trọng yếu nhất. Trần Phong cũng tu luyện luân hồi chi thuật, bất quá xa xa so ra kém những thứ khác đại đạo bí thuật, chỉ là về sau tiếp xúc luân hồi thánh quân thứ 2 thế tu luyện chi pháp về sau Trần Phong mới bắt đầu xâm nhập nghiên cứu, thậm chí mở một loại kỳ lạ đại đạo, không phải thuần khiết luân hồi, dung hợp thứ 2 thế, tam sinh bí thuật, chân ngã chi thuật, luân hồi chi thuật các loại làm một thể đại đạo. Bất quá Trần Phong hay là xưng là luân hồi đại đạo. Lúc trước thứ hai thế bị tu luyện ra về sau Trần Phong tại phương diện này tiểu đi ra một đầu đột phá tính đại đạo. Và anh cũng không biết đi qua bao lâu Trần Phong tại luân hồi đại đạo phương diện đột phá, sau khi đột phá trong cơ thể tích xúc năng lượng tiểu không ngừng bị hấp thu. Tu vi liên tiếp tăng vọt. Lúc này đây gia tăng tu vi không nhiều lắm, nhưng là có ngàn vạn năm, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Trước vững chắc bản thân, sau một khoảng thời gian Trần Phong mới bắt đầu vận chuyển tam sinh bí thuật, sau đó Trần Phong tiểu thật giống tiến nhập huyễn cảnh bên trong, thấy được chính mình theo vừa sinh ra sự tỉnh từ nay về sau, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Hỗn hợp người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cùng ở ngoài đứng xem cảm giác, làm cho Trần Phong coi như một lần nữa ôn lại một lần, biết rất nhiều quên nhưng như cũ ở lại sâu trong linh hồn trí nhớ. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, thời gian trôi qua tốc độ cũng sắp, rất nhanh thì đến được gấp 10 lần. Trần Phong biết rõ muốn là dựa theo ngay từ đầu tốc độ, chính mình chẳng phải là muốn đắm chìm tại huyễn cảnh trong trăm vạn năm ngàn vạn năm. Cho nên gấp 10 lần thời gian tốc độ chạy hay là không đủ nhanh, vì vậy Trần Phong bắt đầu lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Bất quá một ít trọng yếu địa phương Trần Phong sẽ thả chậm tốc độ, một ít không trọng yếu địa phương liền trực tiếp xem nhẹ qua đi. Trần Phong đi vào đã bao lâu? Tòa trấn luân hồi đại điện như cũng là trước khi cái kia hai vị thủ vệ, hai người này mặc dù là ở chỗ này trấn thủ, bất quá đa số thời gian tại đây đều rất yên tĩnh, cho nên hai người ngoại trừ tu luyện tiểu là tu luyện, nhàm chán thời điểm mới có thể trao đổi một phen. Trên trăm năm a. Luân hồi chỉ bên trong năng lượng sớm đã bị hấp thu sạch sẽ rồi, xem bộ dáng là mượn nhờ luân hồi bản tại tu luyện. Khả năng a, cũng không biết hội tu luyện bao lâu. Lại là một thời gian ngắn rồi. Xiêu xiêu. Xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần đi tới nơi đây. Trần Phong còn ở bên trong tu luyện, hai vị không cần lo lắng. Trong đó một gã thủ vệ nói ra. Xúc tu quái hỏi thăm một phen, lại cảm nhận được Trần Phong khí tức lúc này mới quay người lý khai. 2000 năm, còn có 1000 năm nên thay người rồi. Thủ vệ nói ra. 1000 năm về sau, cái này hai gã thủ vệ ly khai, đến rồi hai gã thành viên khác hành động thủ vệ. Tiếp được xúc tu trách bọn họ lại lần nữa đến rồi hai lần, chứng kiến Trần Phong tại tu luyện cũng yên lòng lý khai. Một vạn năm qua đi, Trần Phong cuối cùng từ cái này trong trạng thái dãy rủa đi ra. Sở dĩ nói dãy rủa là vì loại tình huống này có cường đại lực hút, quá trình này trong thậm chí còn hữu lực lượng lôi kéo lấy Trần Phong tiến vào một loại kiếp trước kiếp này huyễn cảnh bên trong. Trần Phong lúc này mới cảnh giác lên, có lẽ làm như vậy đối với tu luyện càng có chỗ tốt, nhưng cũng không phải Trần Phong cần có. Thanh tỉnh về sau Trần Phong âm thầm tính toán, thế mới biết đi qua thời gian rất lâu, mặc dù cũng không có thiếu thu hoạch, nhưng là cùng chính mình trước khi mong muốn cũng không có thiếu chênh lệch. Chỉ là gia tăng lên trên triệu năm tu vi. Trần Phong có chút lạnh cười rộ lên. Phải biết rằng lúc ban đầu Trần Phong vào thời kỳ trong khoảng thời gian ngắn tiểu gia tăng lên ngàn vạn năm. Nhưng là vạn năm qua đi Trần Phong tiến bộ chậm đi không ít. Về sau những năm này đi không có năng lượng tràn ra, như vậy là luân hồi bản thân xuất hiện vấn đề, vẫn có người đang âm thầm gian lận đấy. Trần Phong suy tư về. Vấn đề này cũng rất đơn giản, ta hiện tại tiểu thử xem. Trần Phong nói xong thi triển thôn vệ chi thuật, trực tiếp xuyên thấu luân hồi chỉ tác dụng tại luân hồi bản thượng diện. Xác thực là khởi nguyên bảo vật, đổi thành mặt khác đại la kim tiên nhất định sẽ sinh ra kính sợ chi tâm, nhưng là Trần Phong bản thân tiểu hùng có không ít khởi nguyên bảo vật, cho nên có thể lạnh hơn tính đối đãi. Oen, một cỗ cường hành uy năng bạo phát đi ra, bất quá quá trình này trong vẫn có một cỗ năng lượng theo luân hồi bản trong phóng xuất ra, trực tiếp bị Trần Phong thôn phệ. Đây mới là luân hồi bản lực lượng, tinh thuần chi cực, phẩm chất cực cao, trước khi hấp thu năng lượng bất quá là luân hồi bản tràn ra tới tàn thứ phẩm mà thôi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Bất quá cũng bởi vì cỗ năng lượng này quá mạnh mẽ, Trần Phong tiến nhập một loại kỳ lạ cảnh giới bên trong, tối tâm trong Trần Phong cảm giác đã đến thứ hai thế chi thân tồn tại. Trước khi đã đứt rời liên hệ lại lần nữa liên tiếp, một cỗ kỳ diệu năng lượng bỏ qua thời không truyền đưa tới, Trần Phong lập tức sẽ biết thứ hai thế mọi chuyện cần thiết. Thứ hai thế còn tại cái vũ trụ kia trong tu luyện, bất quá tu vi bên trên nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, đã đến bất hủ chi cảnh, cùng Trần Phong thành lập khởi liên hệ một khắc này vậy mà lại đột phá một cấp độ, đã đến thần vương cảnh. Trần Phong vừa mới thôn vệ đến năng lượng cũng chia ra một cỗ vượt qua thời không tiến nhập thứ hai thế trong cơ thể. Trần Phong rất là kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Nguyên lai bản tôn cùng thứ hai thế ở giữa liên hệ thì không cách nào chặt đứt, trừ phi là vận dụng nhân quả đến tiêu trừ nhân quả, mà nhân quả thuộc về thiên thần quốc gia. Trần Phong chỗ địa phương khoảng cách thứ hai thế chỗ vũ trụ có xa lắm không? Không phải 10 tỷ năm ánh sáng, cũng không phải 100 tỷ năm ánh sáng, thậm chí không phải ngàn tỷ năm ánh sáng, mà là ước năm ánh sáng, thậm chí xa hơn. Nhưng là nhưng bây giờ đã thành lập nên liên hệ, có thể nói đây mới thực là bỏ qua thời không. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lại lần nữa cắn nuốt càng nhiều nữa năng lượng. Sau đó Trần Phong cùng thứ hai thế ở giữa liên hệ càng mạnh hơn nữa, đến cuối cùng quả thực tiểu thật giống mặt đối mặt. Thứ hai thế còn muốn đột phá, bất quá lại ngạnh xanh xanh áp chế xuống, mà Trần Phong tắc thì là chân chính đột phá, cảnh giới bên trên một cái tiểu đột phá so ra tăng ước năm tu vi đều muốn trọng yếu. Quy 1 chương 3008, Luân hồi đại đạo. Chương 3008, Luân hồi đại đạo. Bất quá ngay tại Trần Phong chính thoải mái thời điểm luân hồi bản đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Cho rằng Trần Phong hiện tại căn bản không phải đơn thuần mượn nhờ luân hồi bản tu luyện, mà là tại cướp đoạt luân hồi bản. Bất quá Trần Phong cũng có chuẩn bị, thần sơn bóng dáng chặn luân hồi bản công kích. Bất quá luân hồi bản tựa hồ bị chọc giận, một lần không thành công tựu bắt đầu tiếp tục công kích, hơn nữa lực công kích càng mạnh hơn nữa. Ông, luân hồi trì chấn động, luân hồi đại điện chấn động. Hai gã thủ vệ lắp bắp kinh hãi muốn đi vào dò xét nhìn xem đã xảy ra tình huống, lại bị hai kiện khởi nguyên pháp bảo va chạm sinh ra huy năng mang tất cả đi ra ngoài. Toàn bộ tiêu giao liên minh đều bị chấn động. Là luân hồi trì địa phương. Chuyện gì xảy ra, ta cảm nhận được luân hồi bản khí tức, chẳng lẽ lại có người muốn cướp đoạt luân hồi bản? Thật sự là hay nói giỡn, bất quá quả thật có chút cổ quái, tựa hồ còn có mặt khác một kiện khởi nguyên pháp bảo khí tức. Có chút quen thuộc, hình như là Trần Phong trong tay pháp bảo, đúng rồi, nghe nói trong khoảng thời gian này Trần Phong một mực tại luân hồi trì trong tu luyện, hiện tại xem ra lại cùng luân hồi bản chống lại rồi. Có người khiếp sợ nói, thằng này đúng là điên cuồng, không nghĩ tới an tĩnh vạn năm thời gian lại bắt đầu gây sóng gió rồi, bất quá lúc này đây lại dám đi đụng vào luân hồi bản, cái này căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ, những đại lão kia nhất định sẽ ra tay. Đúng vậy, lúc này đây Trần Phong hơn phân nửa chịu lấy đến trừng phạt, luân hồi bản thế nhưng mà trong liên minh trấn sơn chi bảo. Ông tại có ít người đàm luận thời điểm Trần Phong lại lần nữa cắn nuốt một cỗ năng lượng, luân hồi bản chậm rãi chuyển động, mặc dù không ngừng công kích Trần Phong, nhưng là căn bản vô dụng, tất cả đều bị thần sơn ngăn cản xuống dưới. Tiêu tính toán thần sơn không đủ Trần Phong còn có những thứ khác khởi nguyên bảo vật, nếu không phải bởi vì tiêu giao liên minh có không ít hồn nguyên kim tiên tọa chấn, Trần Phong thậm chí có thể đem luân hồi bản chấn áp thu, thành vì chính mình bảo vật. Đáng tiếc, đây là tốt bảo bối, vậy mà không thể lấy đi. Trần Phong vẫn còn cảm giác đáng tiếc. Trần Phong cũng biết chính mình làm ra đến động tĩnh có chút lớn, những hồn nguyên kim tiên kia nhất định sẽ ra tay, cho nên mới không ngừng cướp đoạt luân hồi bản lực lượng. Trần Phong cướp đoạt đến đều là luân hồi bản trong tinh hoa, cũng có thể nói là bổn nguyên. Đã đủ rồi. Một đạo ý chí coi như cổ lôi nổ tung, sau đó kết giới xuất hiện, đem Trần Phong bắt đầu phong tỏa. Lại là vạn giới chi vương. Trần Phong nói thầm lấy, không có dây rủa, mặc cho đối phương đem mình chuyển qua hỗn loạn đại lục động phủ của mình trước mặt. Sau đó kết giới chi lực biến mất. Luân hồi bản chậm rãi khôi phục bình tĩnh, tí ti từng sợi năng lượng phóng xuất ra rót đầy toàn bộ luân hồi trì. Có ý tứ, còn không có đối với ta ra tay, là tại đây đại lão lòng dạ khoáng đạt hay là nói bọn hắn đều không ở chỗ này đây? Trần Phong suy tư về. Bất quá đã không có đối với chính mình ra tay cái kia chính là kết quả tốt nhất, chỉ tiếc cũng không cách nào chính thức đạt được luân hồi bản, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng Trần Phong hay là theo luân hồi bản chỗ đó cướp đoạt đến đi một tí năng lượng, Trần Phong ngoại trừ luân hồi chi đạo phương diện có chỗ đột phá bên ngoài, đối với tam sinh bí thuật cũng có càng sâu cấp độ lý giải. Trần Phong có thể tu luyện ra ba đời, hơn nữa không cần như trước khi như vậy tiêu hao quá nhiều tu vi cùng tinh huyết, mặc dù Trần Phong còn sẽ có chút ít suy yếu, nhưng là rất nhanh có thể khôi phục lại, không hề như trước khi thời gian dài như vậy đều không thể đem tu vi bổ sung trở lại. Trần Phong chặt đứt cùng thứ hai thế chi thân ở giữa liên hệ, đã biết rõ đối phương hết thảy thuận lợi Trần Phong cũng tiểu không có gì thật lo lắng cho. Trước khi ta nghĩ lầm rồi, kỳ thật có liên hệ mới là bình thường, nếu là không có liên hệ, qua đi cái trăm vạn năm trăm triệu năm đối phương tiểu thực sự trở thành một mình ý thức rồi, đến lúc đó không muốn dung hợp như vậy hết thảy tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Như bây giờ là tốt rồi, hơn nữa tốc độ tu luyện rất nhanh, bất quá tu luyện tới thái ất chi cảnh hay là cần một ít thời gian. Trần Phong nói thầm lấy. Dựa theo Trần Phong trước khi ý định, thứ bậc hai thế chi thân tu luyện tới đại la chi cảnh về sau sẽ cùng bản thể dung hợp, sinh ra dị biến, trở nên càng cường đại hơn. Bất quá hiện tại Trần Phong cần tu luyện ra ba đời, đã có trước khi kinh nghiệm, hơn nữa lúc này đây luân hồi chỉ trong tu hành, Trần Phong có tuyệt đối nắm chắc, tiếp được có chuyện làm rồi. Trần Phong suy tư về, bất quá tại tu luyện ba đời trước khi Trần Phong còn cần đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Dù sao Trần Phong tại luân hồi chỉ trong tu luyện trên vạn năm thời gian, tiêu tính toán đối với Đại La Kim Tiên mà nói cái này chút thời gian không coi vào đâu, nhưng là có khả năng phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá làm cho Trần Phong yên tâm chính là hết thảy bình thường, thậm chí trường thiên quặng mỏ chỗ đó đều hết thảy như cũ. Hỗn độn ma thần cùng xúc tu trách bọn họ chứng kiến Trần Phong xuất hiện tại động phủ trước mặt càng là trước tiên đuổi tới. Xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần thương thế đã khôi phục, hơn nữa tu vi còn có điều tăng trưởng, chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự trở lại cũng là thở dài một hơi. Dù sao trước khi luân hồi chỉ truyền đến khí tức bọn hắn cũng cảm nhận được. Những năm gần đây này lục tục ngao ngoe có hơn 10 người thành viên muốn gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh, bất quá đều bị chúng ta cự tuyệt. Hỗn độn ma thần nói ra. Nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, tự là chờ Trần Phong quyết định. Những sự tình này các ngươi nhìn xem xử lý là được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã không có chuyện gì ta an tâm, lúc này đây tiến vào luân hồi ao ở bên trong tu luyện cũng coi như có chút thu hoạch, chỉ tiếc bị vạn giới chi vương chuyển rời đi ra. Những đại lão này bản tôn hơn phân nửa là không tại trong liên minh, bằng không thì cũng không sẽ lớn như vậy độ. Hỗn độn ma thần nói ra. Trần Phong gật gật đầu, chính mình trước khi cũng coi như vậy đoán, đổi lại là tự mình, phía dưới có người gây ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định phải ra tay chấn áp thoáng một phát, còn có một khả năng, cái kia chính là trong liên minh đại lao tính tình đều tốt tới cực điểm, bất quá suy nghĩ một chút Hạo Nhiên Tiên Tôn Trần Phong cũng cảm giác không phải là khả năng này. Song phương trao đổi thoáng một phát tu luyện tâm đắc, xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần cũng có chút cảm ngộ, lưu lại một ít hỗn độn thạch tài rời đi rồi. Bọn hắn biết rõ người đá sức chiến đấu, cho nên chỉ cần có thời gian tiểu sẽ trợ giúp Trần Phong tìm kiếm thu thập hỗn độn thạch tài. Chờ xúc tu trách bọn họ sau khi rời khỏi Trần Phong mà bắt đầu luyện hóa hấp thu theo luân hồi bản trong cướp đoạt đến luân hồi chi lực, tìm hiểu luân hồi chi thuật, tu luyện luân hồi đại đạo. Ba đời là muốn tu luyện, nhưng là điều kiện tiên quyết là Trần Phong đem mới nhất thu hoạch ổn định lại, hoàn thiện có khả năng khống chế luân hồi đại đạo. Trước khi vạn năm thời gian mặc dù Trần Phong đắm chìm tại qua lại bên trong, nhưng là tìm hiểu luân hồi chi đạo, biết rõ cái môn này đại đạo thần diệu, lại nói tiếp còn muốn vượt qua rất nhiều những thứ khác đại đạo. Cho nên dù là đã có trước khi vạn năm thời gian ăn ngồi, Trần Phong tiến vào trạng thái tu luyện bên trong hay là thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Theo Trần Phong đối với luân hồi chi đạo xâm nhập lại càng phát cảm giác cái môn này đại đạo thần kỳ, nếu Trần Phong buông tha cho sở hữu, chuyên môn tu luyện cái này đầu đại đạo, như vậy cũng có thể tu luyện tới hôn nguyên chi cảnh, thậm chí tốc độ còn phải nhanh hơn. Bất quá ý nghĩ này chỉ là xuất hiện thoáng một phát đã bị Trần Phong nát bấy rồi, dù là muộn tiến vào hôn nguyên chi cảnh Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho mặt khác đại đạo. Hỗn độn thể chú ý hôn nguyên nhất thể, nếu một mình tu luyện một môn bí thuật thần thông, tuy cường đại, lại không phải Trần Phong cần thiết, không phù hợp hỗn độn thể tồn tại phương thức, cũng không phù hợp Trần Phong tu hành lý niệm. Quy 1 chương 3009, ba đời. Chương 3009, ba đời. Cứ như vậy Trần Phong lại tu luyện một thời gian ngắn, cảm giác có thể hoàn toàn khống chế luân hồi đại đạo, nếu Trần Phong mà bắt đầu tu luyện ba đời chi thân. Quá trình rất thuận lợi, Trần Phong thành công tu luyện ra ba đời. Bất quá ba đời cùng thứ hai thế nhưng có chút bất đồng, mặc dù tại Trần Phong trong dự liệu, nhưng là ba đời hết thảy kỳ lạ chi thuật hay là bao nhiêu có chút vượt qua trước khi suy đoán. Ba đời xuất thế về sau cùng thứ hai thế đồng dạng cảnh giới tương đương, bất quá có nhiều chỗ hay là so ra kém thứ hai thế, nói thí dụ như thứ hai thế lúc trước là ở trong vũ trụ tu luyện ra, đã nhận được vũ trụ ý chí bổn nguyên gia trì, điểm này là ba đời so sánh công bằng. Bất quá đồng dạng ba đời cũng có sở trường, cái kia chính là tại vũ trụ bên ngoài sinh ra đời, không có vũ trụ trói buộc, đương nhiên về sau Trần Phong vẫn là có ý định đem ba đời đưa đến mặt khác trong vũ trụ lịch lãm rèn luyện, dù sao ba đời hiện tại còn rất nhỏ yếu, không cách nào tại rời rạc trong không gian tồn sống sót. Hơn nữa ba đời còn nhiều thiếu lấy dính luân hồi bản khí tức, đây cũng là một cái sở trường, bất quá đồng dạng cũng có nhân quả. Nghĩ đến về sau Trần Phong cũng có chút muốn đi Thiên Thần Quốc gia rồi, mượn nhờ Thiên Thần Quốc gia nhân quả tiêu trừ nhân quả, như vậy chính mình tu hành hội càng thêm thuận lợi. Bất quá trên người mình nhân quả rất nhiều, có thể nói là nhân quả quân thân, bình thường nhân quả Trần Phong sẽ không để ở trong lòng, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên nhân quả nhưng lại không thể không cẩn thận đối đãi. Cũng không biết nhân quả có thể hay không tiêu trừ Hỗn Nguyên Kim Tiên nhân quả, có lẽ có thể đi nếm thử. Trần Phong âm thầm chôn xuống ý nghĩ này. Ba đời tu luyện sau khi đi ra Trần Phong hay là hao phí một ít tinh huyết cùng tu vi, mặc dù rất không như trước đó lần thứ nhất nghiêm trọng nhưng cũng cần phải thời gian đến hảo hảo khôi phục. Cho nên tiếp được Trần Phong như trước không có ly khai hỗn loạn đại lục, ngược lại là làm cho trong liên minh một ít thành viên có chút suy đoán. Rất nhiều thành viên đều suy đoán Trần Phong hơn phân nửa là bị thương, bất quá coi như là như vậy suy đoán cũng không có ai dám đi tìm phiền toái. Ngược lại là theo xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần khôi phục trong liên minh rất nhiều thành viên mới phát hiện hỗn loạn trận doanh giả đã rất mạnh, đã trở thành trong liên minh không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Nếu Trần Phong tái xuất hiện như vậy hỗn loạn trận doanh còn có thể kéo lên một cái cấp bậc. Ta cần một ít tài liệu. Rốt cục Trần Phong một gã phân thân đi ra hỗn loạn đại lục, tham dự một lần trao đổi hoạt động. Lúc này đây không còn có người dám khiêu khích Trần Phong, chớ đừng nói chi là như xích hồn như vậy đánh giết Trần Phong phân thân rồi. Trước khi cái kia một lần làm kết quả chính là không ít thành viên bị Trần Phong trọng thương, đến bây giờ xích hồn cùng thí thiên thương thế như trước không có khỏi hẳn, mà sớm nhất bị thương thiên thần hay là không thấy bóng dáng. Cái này là trước khi khiêu khích Trần Phong kết cục. Trần Phong phân thân có can đảm ngông nên đi tới đã nói lên bản thân không có đã bị cái gì tổn thương, hơn phân nửa là đang tại tu luyện, cho nên mới phái ra phân thân đi ra. Hơn nữa tiểu tính toán Trần Phong có khả năng bị thương nặng, ai dám đi nếm thử đối với Trần Phong ra tay, cái này căn bản là muốn chết hành vi. Hơn nữa bởi vì lúc trước Trần Phong làm ra đến một loạt động tĩnh thật sự là quá dọa người, làm cho kết quả chính là không chỉ có không có người đến tìm phiền toái, ngược lại có không ít người muốn lấy lòng Trần Phong. Trước khi nhiều như vậy thành viên muốn đi gia nhập hỗn loạn trận doanh chính là một cái rất tốt nói rõ. Không biết đạo hữu cần gì tài liệu. Lúc này tiểu có mấy danh thành viên chạy ra đón chào, những người khác đã ở cho Trần Phong truyền âm, xem ra Trần Phong rất được hoan nghênh. Tiểu tính toán có ít người trong lòng có chút tâm sự biểu hiện ra cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù là trong nội tâm chửi bới Trần Phong, cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Ta biết rõ đạo hữu nhất định là cần một ít hỗn độn thạch tài, ta tại đây tiểu có không ít, ta thầm nghĩ hữu khẳng định thỏa mãn, ta cũng không có cần trao đổi thứ đồ vật, chỉ là muốn cùng với đạo hữu kết giao bằng hữu, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Một gã thành viên nói như vậy đạo, làm cho Trần Phong hơi có chút giật mình. Ta những năm gần đây này đi mấy cái vũ trụ, góp nhặt không ít thiên tài địa bảo, còn không có rời tay, hy vọng có đạo hữu cần thứ đồ vật. Ta nơi này có trên trăm khỏa tinh hạch, đều là đến từ cổ lão tinh thần, đối với đạo hữu hỗn độn thể bao nhiêu cũng có một ít chỗ tốt. Tiếp được không ngừng thành công viên mở miệng, ngược lại là lộ ra có chút tâm ý. Mà Trần Phong thì là nở nụ cười, xem ra chính mình một lần cần tài liệu hơn phân nửa sẽ tìm được. Những điều này đều là đến từ các giới siêu cấp thiên tài à, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hay là cần thỏa hiệp. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Bất quá ánh mắt quét ngang, thấy thì thấy đến không ít người căn bản không có để ý tới chính mình, có ít người biểu hiện ra bình tĩnh, âm thầm hơn phân nửa lại cười lạnh à. Bất quá cũng không sao cả, chính mình một lần tựu là đến thu thập tài liệu. Vậy thì nguyên một đám đến, vị đạo hữu này, ta muốn gặp thức biết một chút về hỗn độn thạch tài. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó Trần Phong cùng một gã thành viên tiểu biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập độc lập trong không gian. Kỳ thật lúc này thời điểm hỗn độn mâu thạch bên trong người đá đã đến một cái hạn mức cao nhất rồi, trừ phi hỗn độn mâu thạch phẩm chất lại lần nữa tăng lên, hoặc là nói tăng lên người đá sức chiến đấu, số lượng bên trên đã rất khó ra tăng lên. Coi như là khởi nguyên bảo vật cũng có một cái cực hạn. Bất quá Trần Phong hay là cần các loại hỗn độn thạch tài, như cũng là càng nhiều càng tốt, bởi vì về sau trong tranh đấu những người đá kia đều là tiêu hao phẩm, nói không chừng một hồi thảm thiết chiến tranh xuống hỗn độn mâu thạch bên trong người đá sẽ tiêu hao không còn, đến lúc đó chính mình tiểu cần những hỗn độn thạch này tài rồi, hơn nữa luyện chế thạch chi khải cũng cần hỗn độn thạch tài. Song phương giao dịch rất nhanh chóng dứt, thoạt nhìn song phương đều rất hài lòng. Sau đó Trần Phong lại cùng một gã khác thành viên giao dịch. Tiếp được Trần Phong lục tục ngoe lại cùng mấy tên thành viên giao dịch, lúc này mới ly khai. Vốn cũng không có thiếu thành viên muốn cùng Trần Phong trao đổi, nhưng là Trần Phong căn bản không có tâm tư như vậy. Có ý tứ chính là Trần Phong vừa tới thời điểm ngũ sắc cùng hắc nhân cũng ở chỗ này, chứng kiến Trần Phong về sau nhao nhao sắc mặt đại biến, muốn rời khỏi lại không dám động làm, chỉ có thể xấu hổ lưu tại nguyên chỗ, nhất là chứng kiến Trần Phong như thế được hoan nghênh hai người này sắc mặt càng là khó coi, sợ Trần Phong đông nhiên làm khó dễ. Trải qua trước khi sự tình về sau ngũ sắc cùng hắc nhân biết rõ nhóm người mình cùng Trần Phong căn bản không phải một cấp độ tồn tại, tiêu tính toán đối phương ra tay cảm động chính mình hai người chỉ sợ cũng không sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Tại trong liên minh đợi đã không an toàn rồi. Hai người nghĩ như vậy. Bất quá mãi cho đến Trần Phong ly khai đều không để ý đến hai người. Cái này làm cho hai người lại là bông lỏng lại là bị đè nén, nguyên lai người ta đã không đem mình để ở trong mắt rồi. Tiếp được thường cách một đoạn thời gian Trần Phong phân thân tiểu sẽ ra ngoài du chạy một vòng, phần lớn thời gian đều là trao đổi một ít tài liệu, ngẫu nhiên sẽ cùng thành viên khác trao đổi thoáng một phát trên việc tu luyện mới, lại nói tiếp những đại la kim tiên này đều so Trần Phong thời gian tu luyện trường, trao đổi trong quá trình Trần Phong cũng không có thiếu thu hoạch cùng dẫn dắt. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong rốt cục đi ra động phủ, đi ra liên minh, đã đi ra nguyên thủy chi cảnh. Lúc này đây Trần Phong là một mình một người đi ra ngoài. Trần Phong mục đích là vì ba đời tìm kiếm một phương phù hợp lịch lãm rèn luyện vũ trụ. Dù sao ba đời vừa xuất thế tu vi hay là quá thấp, chỉ có đi vũ trụ lưu lạc mạo hiểm, chờ đạt tới trình độ nhất định về sau lại tiến vào rời rạc không gian mạo hiểm. Tu luyện thứ hai thế ba đời vốn chính là Trần Phong một cái nếm thử, bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong hay là đầu nhập vào rất lớn tâm huyết, hơn nữa Trần Phong còn ý định tiếp tục tu luyện thứ tư thế thứ năm thế, đương nhiên cái này là sự tỉnh từ nay về sau, bởi vì này một lần tu luyện ba đời Trần Phong tiêu hao nguyên khí còn không có toàn bộ bổ sung trở lại. Quy 1 chương 3010, tìm kiếm vũ trụ. Chương 3010, tìm kiếm vũ trụ. Ly khai nguyên thủy chi cảnh về sau Trần Phong còn có chút phòng bị, sợ giống như trước khi như vậy gặp được mai phục hoặc là đánh lén các loại sự tình. Bất quá một mực chờ Trần Phong rời xa nguyên thủy chi cảnh đi vào trường thiên quặng mỏ đều một mực rất bình tĩnh. Cũng thế, trước khi đánh lén không có có thành công, nghĩ đến sẽ không tùy ý xuất thủ, hơn nữa bọn hắn bản tôn không tại cũng không có lực lượng đủ mức. Trần Phong nghĩ như vậy. Trường thiên quặng mỏ hết thảy bình thường, Trần Phong thu đi một tí khoáng thạch về sau rời đi rồi. Mặc dù là tiến vào vũ trụ nhưng là muốn lựa chọn một cái phù hợp vũ trụ. Tốt nhất là một chỗ siêu đại kiểu vũ trụ. Nguyên thủy tánh mạng khu vực cũng không có thiếu vũ trụ, cũng có cùng loại với tiên thần vũ trụ như vậy vũ trụ, cũng có càng lớn hơn một chút siêu cấp vũ trụ, cổ lão, mới phát, các loại kỳ lạ tánh mạng vũ trụ đều có. Cho nên điều này cần Trần Phong hảo hảo chọn lựa. Tiểu hình vũ trụ không được, trừ phi là mới phát không có chủ nhân, bất quá tại đây tựa hồ không có như vậy vũ trụ, tiểu tính toán có Trần Phong cũng không biết. Văn minh cơ giới vũ trụ Trần Phong cũng sẽ không đi, trực tiếp sàng chọn mất, một ít tài nguyên khô kiệt sinh mệnh cấp độ thấp Trần Phong cũng sẽ không đi, cấp bậc thấp cũng sẽ không đi, quy tắc không thích hợp cũng không đi, không có tìm được vũ trụ đấy Trần Phong đã tại trong lòng sàng chọn. Sau đó Trần Phong tiểu nở nụ cười, căn cứ chỗ nắm giữ địa đồ lựa chọn một cái phương hướng mà bắt đầu tiến lên. Trần Phong tốc độ rất nhanh, bất quá phi độn mấy tỷ năm ánh sáng về sau Trần Phong tiểu tế ra phi hành chiến hạm. Dù sao tiếp được con đường còn có rất xa, mà ngay cả Trần Phong đều không xác định hội có xa lắm không, cũng sẽ tìm không thấy phù hợp vũ trụ đấy. Mấy tháng về sau Trần Phong đi tới cái thứ nhất vũ trụ, đây là Trần Phong trước khi chọn lựa qua, tiến vào dò xét một phen, không bao lâu Trần Phong tiểu đi ra. Cái vũ trụ này không thích hợp, đã có suy bại khí tức rồi. Ly khai cái vũ trụ này về sau Trần Phong bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lại là mấy tháng thời gian Trần Phong lại lần nữa phát hiện một chỗ vũ trụ, lúc này thời điểm Trần Phong đã có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo Trần Phong hiểu rõ địa đồ, tại đây không có lẽ có vũ trụ. Trần Phong khởi đi một tí hứng thú, chẳng lẽ lại đây là mới phát vũ trụ, muốn là nói như vậy mình có thể xuất thủ, câu thông trong đó bổn nguyên, khống chế cái này phương vũ trụ, cùng với man hoang vũ trụ bình thường, thành vì chính mình hậu hoa viên. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu biết rõ không phải như thế, cái này dĩ nhiên là đại la kim tiên thể nội thế giới, hoặc là nói là trong cơ thể vũ trụ. Xem ra là Đại La Kim Tiên sau khi chết lưu lại, đáng tiếc không phải Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong bao nhiêu có chút thất vọng. Nếu đặt ở trước kia hay là Thái Ức Kim Tiên thời điểm gặp được loại tình huống này, Trần Phong tự nhiên là hưng phấn động, hiện tại Trần Phong cũng không coi ôm có bao nhiêu hy vọng, nghĩ thầm lấy Đại La Kim Tiên coi như là lưu lại một chút ít bảo vật cũng là phẩm chất có hạn, huống chi hay là chết đi Đại La Kim Tiên. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là đã gặp, Trần Phong hay là quyết định vào xem. Bất quá không đợi Trần Phong khởi hành tựu có không ít tu sĩ đến nơi này. Đại bộ phận đều là Thái Ức Kim Tiên, đối mặt như thế kỳ cảnh tự nhiên kìm nén không được, đi vào về sau tựu tìm kiếm tiến vào trong đó thông đạo, có người càng là bắt đầu trực tiếp thúc dục pháp bảo hành kích. Nơi nào đến nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên? Trần Phong có chút kinh ngạc. Dù sao tại rời rạc trong không gian lưu lạc Thái Ức Kim Tiên vẫn còn có chút nhỏ yếu rồi, có đôi khi tiến vào một hồi rời rạc trong gió lốc tựu ra không được rồi. Những người này đều là nhận được tin tức tới, đen đủi như vậy sau khẳng định có người. Trần Phong ánh mắt quét ngang, quả nhiên tại chỗ rất xa phát hiện mấy tên Đại La Kim Tiên. Những Thái Ức Kim Tiên này tựu là Đại La Kim Tiên mang theo đi ra tôi luyện. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt về sau, cái này vài tên Đại La Kim Tiên lập tức nổi lên sát nghiệm, nhưng là cùng Trần Phong ánh mắt đụng nhau về sau nguyên một đám tiểu trung thực xuống, biết không phải là Trần Phong đối thủ, bất quá chứng kiến Trần Phong không có dư thừa động tác, những Đại La Kim Tiên này cũng sẽ không có hái lấy vật gì hành động. Rốt cục có người đã phá vỡ một cái khe, sau đó những Thái Ức Kim Tiên này nhao nhao vọt lên đi vào. Cái này bước xuất hiện ở Trần Phong xem ra giống như đã từng quen biết, lúc này mới nhớ tới từng tại vũ trụ số 1 cũng gặp phải qua loại tình huống này, bất quá khi sơ Thái Ức Kim Tiên đến từ kiếm thần vũ trụ, không biết những Thái Ức Kim Tiên này đến từ nơi đâu. Chờ những Thái Ức Kim Tiên này tiến vào vũ trụ về sau, những Đại La Kim Tiên kia nhao nhao xuất hiện, đi thẳng tới vũ trụ lớp màng bên ngoài trước mặt. Bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu đến từ nơi đâu. Trong đó một gã mặc đen kỵ tao giáp Đại La Kim Tiên cười chào hỏi. Tiêu giao liên minh, bái kiến các vị. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó cái này vài tên Đại La Kim Tiên sắc mặt tiểu biến đổi, rất rõ ràng là khiếp sợ tại Trần Phong địa vị. Chắc không được người này cường đại như thế, nguyên lai đến từ Tiêu giao liên minh, cái này khó trách, có thể đi vào Tiêu giao liên minh đều là cao thủ trong cao thủ, chúng ta cẩn thận một ít, không nên trêu chọc đối phương. Cái này vài tên Đại La Kim Tiên âm thầm trao đổi lấy, biểu hiện ra lại không biểu hiện ra đến. Nguyên lai đạo hưu đến từ Tiêu giao liên minh, thật sự là thất kính thất kính. Cái này vài tên Đại La Kim Tiên biểu hiện ra nói như vậy đạo. Không biết đạo hưu tới nơi này? Mấy người hỏi dò. Ta chỉ là đi ngang qua. Trần Phong thuận miệng nói. Mấy người kia tựa hồ thở dài một hơi. Bất quá cái vũ trụ này ngược lại là có chút cổ quái. Trần Phong nói tiếp. Đây là Đại La Kim Tiên thể nội thế giới, chúng ta tới tự một chỗ tánh mạng cứ điểm, vừa vặn dẫn người tới nơi này học hỏi kinh nghiệm. Trong đó một gã Đại La Kim Tiên như vậy cùng Trần Phong nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm lời, mà là ánh mắt quét ngang, đối với lên trước mặt vũ trụ thăm dò qua đi. Rất nhẹ nhàng Trần Phong ánh mắt sẽ mặc phá vũ trụ màn mỏng, tiến vào một cái bất đồng thế giới bên trong. Chứng kiến Trần Phong làm cái này, vài tên Đại La Kim Tiên cũng không có cái gì động tĩnh, cũng không biết là không dám đều nói, còn là căn bản tiểu không lo lắng Trần Phong cử động. Mấy người các ngươi không muốn thất thần hiểu rõ, hay là tiến vào xem một chút đi. Trần Phong đống nhiên thu hồi ánh mắt. Đạo hữu chỉ giáo cho. Cái này vài tên Đại La Kim Tiên liền vội vàng hỏi. Mặc dù là Đại La Kim Tiên lưu lại vũ trụ, nhưng là tan hoang vũ trụ, bên trong có không ít tử vong ý chí. Đại La Kim Tiên lưu lại tử vong ý chí. Trần Phong nói ra. Trần Phong vừa nói như vậy cái này vài tên Đại La Kim Tiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nếu là lai lịch luyện, gặp được loại tình huống này cũng là bình thường. Nhưng là đã Trần Phong cao thủ như vậy nói, nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên hay là vào xem một chút đi. Cái này vài tên Đại La Kim Tiên cũng là dứt khoát, rất nhanh liền vọt vào vũ trụ đi thẳng. Không bao lâu thì có một gã tên Thái Ức Kim Tiên theo vũ trụ trong cái khe vọt ra. Đều không ngoại lệ những Thái Ức Kim Tiên này trên người đều lấy dính tử vong khí tức, có người có thể ngăn cản được, nhưng là càng nhiều nữa đều là Thái Ức Kim Tiên đều tại đau khổ chèo chống, thậm chí còn có chống đỡ không nổi. Mắt thấy tử vong ý chí bắt đầu xâm lấn những Thái Ức Kim Tiên này, linh hồn Trần Phong không khỏi nhăn cau mày, hay là xuất thủ. Tiêu chứng kiến Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng một chảo, tí ti từng sợi màu đen khí lưu theo những Thái Ức Kim Tiên này trong cơ thể chui ra, rơi vào Trần Phong trong tay tụ tập thành một cái màu đen đoàn năng lượng. Đa tạ tiền bối tương trợ. Đã không có tử vong ý chí ăn mòn những Thái Ức Kim Tiên này rất nhanh tựu trở nên sinh long hóa hổ, lập tức tiến lên đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Trần Phong không nói gì, như trước ra tay cứu trị không ngừng theo trong vũ trụ đi ra Thái Ức Kim Tiên. Sau đó bỗng nhiên tầm đó không hề có Thái Ức Kim Tiên xuất hiện, cái kia vài tên Đại La Kim Tiên cũng không có tới. Lại là một thời gian ngắn những Thái Ức Kim Tiên kia đợi không thể, một người trong đó khẽ cắn môi đi vào Trần Phong trước mặt thật sâu thi lễ một cái. Thỉnh tiên bối ra tay cứu mạng. Ngươi ngược lại là cơ linh. Trần Phong cười cười. Kỳ thật trước mặt người này Thái Ức Kim Tiên so Trần Phong mấy tuổi cũng cao hơn nhiều lắm, nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không kêu gọi Trần Phong vi tiền bối. Một cái Thái Ức một cái Đại La Kim Tiên, cái này là dưới mặt đất cùng bầu trời chênh lệch. Cũng tốt, đã gặp được các ngươi coi như là hữu duyên, không biết các ngươi làm sao biết nơi này có vũ trụ, mức độ nguy hiểm đều không có làm tình tưởng tiểu bị kích động xông đi vào. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thò tay vẽ một cái vũ trụ hàng rào lớp màng bên ngoài bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, Quy 1 chương 3011, đường xá. Chương 3011, đường xá. Tiêu chứng kiến Trần Phong thò tay một chảo, cuồn cuộn năng lượng theo vỡ ra lỗ hổng ở bên trong phun bừng lên. Vốn cái này lỗ hổng xuất hiện về sau muốn rất nhanh khép lại, nhưng là theo trong vũ trụ năng lượng bị Trần Phong lôi kéo đi ra, cái này lỗ hổng cũng mà bắt đầu biến lớn. Chứng kiến những năng lượng này về sau những Thái Ức Kim Tiên này nguyên một đám biến sắc, nhịn không được lui về sau đi. Tiểu là những ẩn chứa này tử vong ý chí năng lượng tử vong làm cho những Thái Ức Kim Tiên này bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Bất quá hiện tại những cái kia Đại La Kim Tiên lại không có đi ra. Ngay từ đầu những thái ớt kim tiên này không rõ Trần Phong làm như vậy ý tứ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu, nguyên một đám nhìn xem Trần Phong đều là kính sợ không hiểu thần sắc. Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, sở hữu theo trong vũ trụ đi ra năng lượng đều tiến nhập trong hắc động. Đây mới thực là không đáy. Trong vũ trụ đi ra thứ đồ vật càng ngày càng nhiều, không hề chỉ là năng lượng, còn có tinh thần đại lục này một ít vật chất. Tiêu chứng kiến một đầu lóe ra tinh quang tinh hà tiến nhập trong hắc động, mỗi một điểm lập lòe quang điểm tựu là một ngôi sao. Có lẽ vừa rồi nháy mắt thời gian thì có hơn 100 triệu thậm chí càng nhiều nữa tinh thần tiến nhập Trần Phong trong lòng bàn tay trong hắc động. Sau đó còn có tiếng gào thét, đây là trong vũ trụ tánh mạng tại dãy rủa. Phịch, phịch, phịch. Cái kia vài tên đại la kim tiên ngã xuống đi ra, cả đám đều bị năng lượng tử vong bao vây lấy, bất quá sau đó những năng lượng này cũng chui vào Trần Phong trong tay. Đồng dạng là đại la kim tiên, mấy người kia cùng Trần Phong chi gian chênh lệch quá xa, quả thực tiểu là con sâu cái kiến cùng thần long ở giữa đối lập. Cái kia vài tên đại la kim tiên ánh mắt phức tạp, nhìn xem Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ. Trước khi đã biết rõ Trần Phong lợi hại, ai biết lợi hại đến trình độ này, đây quả thực là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn a, ít nhất hai người này chưa từng gặp qua lợi hại như thế đại la kim tiên. Những người này đã thoát khốn Trần Phong như trước không có dừng lại, ngược lại thôn phệ độ mạnh yếu một mực tại trở nên mạnh mẽ. Xem ra Trần Phong là muốn đem cái vũ trụ này thôn phệ thành không vào bọc. Bỗng nhiên Trần Phong cái tay còn lại mạnh mà một chảo, một cỗ kiếm khí rơi trong tay, kiếm khí xung đột một phen về sau liền biến thành một thanh trường kiếm đã rơi vào Trần Phong trong tay. Những thái ớt kim tiên kia cùng đại la kim tiên cả đám đều hai mắt lửa nóng chằm chằm vào Trần Phong trường kiếm trong tay. Đây là hỗn độn cấp bậc trường kiếm, không phải cái vũ trụ này thai nghén đi ra, mà là vũ trụ chủ nhân lưu lại. Làm đại la kim tiên, có thể có được hỗn độn cấp binh khí cũng là bình thường. Đương nhiên cũng không phải nói sở hữu đại la kim tiên thì có loại này cấp bậc binh khí, tiểu tính toán có, ai lại ngại thứ tốt nhiều nghi. Đáng tiếc đáng tiếc. Cái này vài tên đại la kim tiên liếc nhau đều sinh ra tâm tư như vậy, bất quá ai cũng không có sinh ra không tốt ý niệm trong đầu, bởi vì bọn họ biết rõ một khi sinh ra khác thường ý niệm trong đầu, nhiều như vậy nửa tiểu là tử vong kết cục. Những người này đáng tiếc chính là muốn là nhóm người mình có đủ thực lực, như vậy cái vũ trụ này bên trong bảo vật tiểu thuộc về mình bọn người. Bèo, lại là một kiện binh khí đã rơi vào Trần Phong trong tay, theo dãy rủa độ mạnh yếu đến xem đây là một kiện không lần tại vừa rồi trường kiếm binh khí. Tiếp được Trần Phong lại thu hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo, sau đó mạnh mà ngừng lại, trong lòng bàn tay vòng xoáy biến mất, vũ trụ khe hở cũng bắt đầu khép lại. Cái vũ trụ này bên trong tử vong ý chí đã bị ta sổ tán, còn lại một ít năng lượng tử vong không đủ gây sợ, hơn nữa trong lúc này còn có một chút bảo vật cùng tài nguyên, các ngươi có thể đi vào đụng đụng cơ duyên. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó Trần Phong rời đi rồi. Kỳ thật dùng Trần Phong thủ đoạn trực tiếp lấy đi cái vũ trụ này đều là có thể, chỉ là làm người làm việc có đôi khi không muốn như vậy chứ để, cần lưu một đường mới được, Trần Phong tại trong vũ trụ vật lưu lại đối với những mạo hiểm giả kia mà nói cũng là một bút không nhỏ tài nguyên. Làm sao bây giờ? Trần Phong sau khi rời khỏi những người tài giỏi này bắt đầu thương nghị. Vừa rồi quên cảm tạ rồi, bất kể thế nào nói cũng là đối phương cứu ra làm bọn chúng ta đây. Đồng dạng là đại la kim tiên, nhưng là sự tình vừa rồi đối với đối phương mà nói căn bản chính là tiện tay mà thôi, đối phương sở dĩ ra tay cũng là tùy ý gây nên. Đã đối phương nói trong vũ trụ còn có nhiều thứ, như vậy chúng ta tiểu vào xem một chút đi, một ít cực phẩm thần khí trung quý hay là muốn có. Vì vậy cái kia vài tên đại la kim tiên vạch tìm tòi vũ trụ dẫn người vọt lên đi vào. Đối với Trần Phong mà nói đây bất quá là đường đi bên trong một đoạn ngắn kinh nghiệm, về phần cái kia vài món hỗn độn cấp binh khí tiểu là thu hoạch ngoài ý liệu rồi, đối với Trần Phong mà nói cũng coi như là đồ tốt. Những binh khí này chủ nhân tu luyện chính là tử vong đại đạo, khi còn sống coi như là một gã không tệ cao thủ, cũng không biết là như thế nào vẫn lạc. Trần Phong nói thầm lấy. Rất nhanh lại là mấy tháng đi qua. Lúc này đây lại không có gặp được vũ trụ, bất quá hôm nay Trần Phong lại đã tìm được một chỗ thoạt nhìn có chút tàn phá tánh mạng cứ điểm. Là một tòa cổ thành, thoạt nhìn tàn phá, bên trong nhưng như cũ có sinh mạng tồn tại. Trần Phong càng là tại cổ thành trong cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại khí tức, quan trọng nhất là Trần Phong biết rõ trong tòa cổ thành này có truyền tống trận. Trần Phong chỗ nắm giữ địa đồ trúng thầu rốt cái này tòa cổ thành. Rất thuận lợi tiến vào cổ thành, đi tới truyền tống trận trước mặt, lại được cho biết truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng là năng lượng chính mình cung cấp, nhưng lại muốn giao nạp nhất định được phí tổn. Điểm này Trần Phong là tán thành. Dù sao truyền tống trận vận chuyển còn có hàng ngày tiêu hao đều cần nhân lực vật lực, cho nên Trần Phong cứ dựa theo quy định lấy ra không ít đá năng lượng. Truyền tống trận khởi động Trần Phong mà bắt đầu vượt qua thời không. Cổ thành tàn phá, nhưng là bên trong truyền tống trận quy mô lại không nhỏ, Trần Phong một hơi vậy mà xuyên thẳng qua 30 tỷ năm ánh sáng. Sau đó Trần Phong đã đến mặt khác một chỗ tánh mạng cứ điểm, đồng dạng là cổ thành, lại càng thêm đồ bỏ đi, bất quá tại đây truyền tống trận đồng dạng có người thủ hộ, đồng dạng hoàn hảo không tổn hao gì. Vì vậy truyền tống trận lại lần nữa vận chuyển. Tiếp được Trần Phong biến hóa mấy lần truyền tống trận, cái này căn bản là một đầu tồn tại ở rời rạc trong không gian tiến lên lộ tuyến. Sau đó Trần Phong đã đến mới tánh mạng cứ điểm. Lúc này đây không phải cổ thành, mà là một phương đại thế giới, cùng loại với Hạo Nhiên bộ lạc cái chủng loại kia tồn tại. Trần Phong đến không phải lúc, sinh hoạt ở chỗ này tánh mạng đang tại cùng không hàng hà rời rạc tánh mạng tác chiến, Trần Phong phát hiện cái này phương đại thế giới bên trong tánh mạng cũng không có thiếu là rời rạc tánh mạng. Có lẽ song phương có cái gì thâm cừu đại hận, có lẽ đối với phương tiểu là đơn thuần cướp đoạt bản, bất quá cái đó và Trần Phong không có vấn đề gì, Trần Phong đi về hướng mặt khác một tòa truyền tống trận. Trần Phong chỉ là khách qua đường, sẽ không tham dự trong đó. Bất quá đúng vào lúc này, một chỉ sắc bén móng vuốt mạnh mà theo trong hư không bắn ra đến, trực tiếp đem Trần Phong trước mặt truyền tống trận đâm thủng. Có lẽ đối với Phương chỉ là ngẫu nhiên, nhưng lại chọc giận Trần Phong. Mặc dù nói không có những truyền tống trận này Trần Phong đồng dạng chạy đi, nhưng là như vậy quá chậm, hay là sử dụng truyền tống trận nhẹ nhõm a? Hơn nữa cái này chỉ sắc bén móng vuốt khoảng cách Trần Phong rất gần, nếu lại lệch một chút ít chẳng phải là tiểu công kích được Trần Phong rồi. Húng chi cái này chỉ móng vuốt còn muốn tiếp tục đem truyền tống trận nát bấy, trước mắt vẫn là có thể chữa trị, nát bấy về sau cũng chỉ có thể một lần nữa lại luyện chế một tòa truyền tống trận rồi. Cho nên Trần Phong quyết đoán ra tay, một đạo kiếm quang lập lòe sẽ đem cái này chỉ sắc bén móng vuốt cắt xuống đến, sau đó bắn ra chỉ hỏa diễm đem đoạn xuống móng vuốt bao vây lại, trong chớp mắt tiểu đốt đốt thành cho bụi. Những trong quá trình này rồi lại không va chạm vào truyền tống trận, đã nói lên Trần Phong trình độ. Quy 1 chương 3012, chứng kiến. Chương 3012, chứng kiến. Tên kia rời rạc tánh mạng biết do gặp được cao thủ, bất quá cũng tin tưởng thực lực của mình, cho nên dưới sự phẫn nộ lại huy động hai cái cực lớn dài khắp sắc bén gai nhọn hoắt móng vuốt đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Sau đó cái này hai cái móng vuốt tiểu chạm đã rơi vào Trần Phong trên người. Không chút sức mẻ. Hai cái móng vuốt lại mạnh mà đạn, thừa diện càng là hiện đầy vết dạng. Người này rời rạc tánh mạng thế mới biết gặp được cao thủ chân chính rồi, vì vậy thu móng vuốt muốn bỏ chạy. Lúc này thời điểm muốn đi có phải hay không hơi trễ rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, một chỉ cực lớn cùng loại với đường lang bình thường rời rạc tánh mạng bị bắt đi ra. Cái này chỉ rời rạc sinh mạng thể hình cực lớn, so truyền thống đại điện còn muốn lớn hơn nhiều, cơ hồ so ra mà vượt non nửa cái đại thế giới rồi. Đây xem như dị chủng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó bàn tay mạnh mà nắm chặt, người này cực lớn rời rạc tánh mạng tiểu dây rủi lấy không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng vẫn là đã rơi vào Trần Phong trong tay. Bất quá bởi vì này tên rời rạc tánh mạng nguyên nhân làm cho phòng ngự bị đã phá vỡ một cái độc lớn, từng đạo lưu quang hiện lên, xông tới không ít rời rạc tánh mạng. Thỉnh đạo hưu xuất thủ tương trợ. Một gã đại la kim tiên sốt ruột kêu to lên, hai tay không ngừng ném ra nguyên một đám bánh xe, trong chớp mắt sẽ đem một gã rời rạc tánh mạng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vẫn là ngăn không được càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng, vì vậy không thể không xin giúp đỡ Trần Phong, dù sao vừa rồi Trần Phong bộc lộ ra đến thực lực thật sự là kinh người. Trần Phong nhìn xem hư hao truyền tống trận, nhìn nhìn lại đang tại công kích cái này tánh mạng đại thế giới rời rạc tánh mạng, hơi chút suy tư thoáng một phát, sau đó bắn ra chỉ, một đốn kiếm quang nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang hướng bốn phía chạy. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trong chớp mắt thì có hơn 10 người rời rạc tánh mạng bị xé thành mảnh nhỏ. Những rời rạc này tánh mạng đều là đại la kim tiên, thoáng cái bị chống rông tự nhiên đã dẫn phát song phương rất lớn chấn động. Không có nghĩ tới đây còn cất giấu một gã cao thủ. Tánh mạng đại thế giới một phương tự nhiên là mừng rỡ, chỉ cần Trần Phong tiếp tục ra tay, như vậy đánh lui người xâm nhập hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá Trần Phong ra tay về sau ngay tại không có tiếp tục ra tay, mà là bắt đầu bắt tay vào làm chữa trị truyền tống trận. Lúc này thời điểm song phương đều đã minh bạch Trần Phong lai lịch. Nguyên lai là qua đường người, bởi vì truyền tống trận bị công kích mới ra tay. Bởi như vậy bản địa tánh mạng có chút thất vọng, những người xâm nhập kia tắc thì có chút buồn bực, hơn 10 người đại la kim tiên a, cũng là một cỗ không nhỏ sức mạnh, cứ như vậy bị một gã không biết cái gì lai lịch cao thủ nhẹ nhõm tiêu diệt, cái này cũng quá xui xẻo a. Đã biết rõ Trần Phong lợi hại, như vậy tiếp được không đi trêu chọc là được rồi. Trước khi mở miệng cứu trợ tu sĩ còn muốn mở miệng, bất quá chứng kiến Trần Phong tập trung tinh thần chữa trị truyền tống trận sẽ không có thể mở miệng. Trần Phong thực lực rất cường, lại là người xa lạ, nói không chừng tính tình cổ quái đâu rồi, nếu chọc giận Trần Phong có thể tiểu không ổn rồi. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu chữa trị tốt rồi truyền tống trận, sau đó đưa vào năng lượng, truyền tống trận vận chuyển, tiểu phải ly khai. Giết người của chúng ta tiểu phải ly khai, nào có đơn giản như vậy. Một gã quái vật khổng lồ xông lại muốn quấy nhiêu Trần Phong xuyên thẳng qua chi lộ. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới loại này thời điểm còn có đi tìm cái chết, vì vậy bắn ra chỉ, đầy trời kiếm quang cọ rửa qua đi, sẽ đem người này quái vật khổng lồ xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó Trần Phong tiểu biến mất tại phiến khu vực này. Lại một lần nữa xuất hiện Trần Phong đã đến một mảnh sáng chói trong tinh không. Nếu không là trước kia tiểu xem qua địa đồ, như vậy Trần Phong còn tưởng rằng tiến nhập trong vũ trụ. Kỳ thật tại đây như cũng là rời rạc không gian. Không biết là lúc trước vũ trụ nghiền nát, vẫn có người cố ý vì thế, lại hoặc là những thứ khác một chút duyên cớ, tóm lại cái này phiến rời rạc khu vực xuất hiện hàng hà tinh thần. Hơn nữa có thể ở rời rạc trong không gian bảo lưu lại đến tinh thần trên cơ bản đều là quái vật khổng lồ, hoặc là ẩn chứa đặc thù năng lượng. Tại đây tinh thần cũng không tệ, so ra mà vượt một ít siêu cấp cổ tinh, nếu hỏa thần chủng tộc lại tới đây nhất định sẽ hưng phấn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng không có ra tay phá hư tại đây kỳ cảnh, mà là trong tinh không đi đi lại lại lấy, cũng chứng kiến không ít tánh mạng tới đây địa tu luyện, tại đây tinh thần chi lực nồng đậm, cùng rời rạc năng lượng nâng hợp lại, thật là tốt tu luyện thánh địa. Đông nhiên Trần Phong giơ ngón một điểm, một ngôi sao đông nhiên nổ tung, bộc phát ra cực kỳ chói mắt ánh lửa, bất quá sinh ra năng lượng cũng không có hướng bốn phía mang tất cả, mà là cố định tại một cái trong phạm vi. Ngay tại tinh thần trung tâm xuất hiện một tòa cỡ lớn truyền tống trận, cùng những thứ khác truyền tống trận có chỗ bất đồng, cái này tòa truyền tống trận chậm rãi vận chuyển, không giây phút nào đều tại hấp thu từng cái thời không năng lượng. Trần Phong tiến vào truyền tống trận, sau đó phạm vi 10 vạn khỏa tinh thần đều là kịch liệt lóe lên, rút ra năng lượng tiến vào truyền tống trận bên trong. Lúc này đây xuyên thẳng qua khoảng cách rất xa xôi, vượt qua 50 tỷ năm ánh sáng. Chờ Trần Phong tái xuất hiện thời điểm đã đến một phương vũ trụ khu vực phụ cận, tại đây cũng có một mảnh tánh mạng thành trì, có ý tứ chính là cái này phương vũ trụ vậy mà trực tiếp bị phá vỡ một cái độc lớn, đã thành lập nên liên tiếp tánh mạng thành trì thông đạo. Thông đạo chung quanh hỗn độn cũng bị đổi tản ra, thỉnh thoảng có các loại kỳ quái dị thú qua lại xuyên thẳng qua. Cái vũ trụ này có chút cùng loại với yêu thú vũ trụ, Trần Phong nói ra. Mặc dù trước khi hiểu được một ít tin tức, nhưng là Trần Phong hay là tiến vào trong vũ trụ dò xét một phen. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đã đi ra cái này phương vũ trụ. Tại đây không có nhân tộc, đản sinh ra đến đều là một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái tánh mạng, liền loại nhân tộc đều không có, không thích hợp Trần Phong ba đời tu hành. Ly khai liên minh đã rất xa, vậy mà không có có thích hợp vũ trụ. Trần Phong lắc đầu. Bất quá Trần Phong cũng không có cảm thấy tịch mịch, dù sao Trần Phong hiện tại tốc độ cực nhanh, cho dù là tại mênh mông bắt ngát rời rạc trong không gian xuyên thẳng qua cũng sẽ thường xuyên gặp được các loại tánh mạng, cho dù là cách xa nhau khá xa vũ trụ đều có thể tìm được. Đương nhiên đây cũng là Trần Phong cố ý lựa chọn con đường, bằng không thì nếu đổi lại phương hướng, nói không chừng Trần Phong hiện tại cũng không có gặp được một phương vũ trụ. Mấy năm về sau, Trần Phong trà trộn vào một đám mạo hiểm giả trong đội ngũ, những mạo hiểm giả này trong có vài tên thời không xuyên toa người, theo những người tu luyện này trong tay Trần Phong đã nhận được càng nhiều nữa rời rạc không gian địa đồ, cùng những mạo hiểm giả này xâm nhập một phương vũ trụ, cuối cùng Trần Phong ly khai, những mạo hiểm giả kia lại lưu tại vũ trụ. Có lẽ những mạo hiểm giả kia rất nhanh sẽ rời đi, nhưng là Trần Phong cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ tiêu hao thời gian, bởi vì Trần Phong đã biết mấy chỗ có khả năng phù hợp mục tiêu. Phía trước tiểu là Thất Tinh Tháp cánh mạng khu vực rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy rời đi rồi Nguyên Thủy cánh mạng khu vực, hy vọng tiếp được có thể kiến thức đến bất đồng tu luyện hệ thống. Trần Phong suy tư về, Thất Tinh Tháp cánh mạng khu vực cũng so sánh có ý tứ, bởi vì Thất Tinh Tháp là hậu thiên luyện chế ra đến một kiện pháp bảo, nhưng là uy năng lại đã vượt qua hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa Thất Tinh Tháp chủ nhân Thất Tinh đạo người cực kỳ rất cao minh, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại, mặc dù đã sớm đi khởi nguyên chi môn, nhưng là phiến khu vực này như trước truyền lưu lấy Thất Tinh đạo người cùng Thất Tinh Tháp truyền thuyết. Thất Tinh Tháp có thể so sánh Trường Sinh Tháp lợi hại nhiều hơn, không biết về sau Trường Sinh Tháp có thể hay không đạt tới cái này độ cao. Trần Phong cảm khái lấy, mặc dù nói Trường Sinh Tháp tiến bộ rất nhanh, nhưng dù sao ngay từ đầu chỉ là cực phẩm thần khí, cùng hỗn độn cấp pháp bảo so sánh với nội tình bạc nhược yếu kém, theo lý thuyết phát triển không gian có hạn, bất quá Trường Sinh Tháp lại đi ra một đầu đặc thù con đường, nhưng lại có chút đột phá, hơn nữa Trần Phong cung cấp đi một tí hỗn độn cấp pháp bảo mạnh vỡ, cho nên về sau có thể đạt tới cái gì thành tựu cũng không nên nói. Quy 1 chương 3013, Quy Nguyên Tháp manh mối. Chương 3013, Quy Nguyên Tháp manh mối. Bất quá ta ngược lại là biết rõ một ít có can đảm Quy Nguyên Tháp tin tức, đây mới thực sự là khởi nguyên cấp pháp bảo, chỉ là rời rạc không gian lớn như vậy, muốn đi tìm một kiện khả năng tồn tại bảo vật thật sự là trong nước hoa chăng trong nước, không đúng, dùng thực lực của ta nếu có thể chứng kiến trong nước hoa có thể sự tồn tại của đối phương. Nghe đồn Thất Tinh Tháp cũng không có đi theo Thất Tinh đạo người ly khai, mà là như trước tồn tại Thất Tinh Tháp tinh vực, bao nhiêu năm rồi không biết bao nhiêu tánh mạng đi thử đồ tìm kiếm đều không có thành công, bất quá khi sơ Thất Tinh đạo người vì cái gì không đem Thất Tinh Tháp mang đi đâu rồi, đã có cái này nghe đồn, nghĩ đến hơn phân nửa tiểu có chuyện như vậy, chẳng lẽ nói Thất Tinh đạo người biết rõ khởi nguyên chi môn nguy hiểm, lưu lại Thất Tinh Tháp chỉ là vì nhiều một đầu đường lui. Trần Phong như vậy suy tư về sau đó liền tiến vào Thất Tinh Tháp cánh mạng khu vực, cũng không có gì rõ ràng giới hạn, một mực chờ Trần Phong đi vào một chỗ thành trì ở bên trong, thông qua cùng bên trong tu sĩ trao đổi mới biết được đi tới Thất Tinh Tháp khu vực. Tùy ý hỏi thăm thoáng một phát, quả nhiên còn truyền lưu lấy Thất Tinh Tháp xuyên thẳng qua, làm cho Trần Phong hơi chút cảm thấy kinh ngạc chính là đoạn thời gian trước Thất Tinh Tháp thật sự hiện thân, bất quá rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, nhưng là đã dẫn phát rất nhiều đến từ các giới cao thủ đi ra tìm vận may, bởi vì một khi đạt được Thất Tinh Tháp tiểu tương đương với đạt được một kiện khởi nguyên pháp bảo. Có thể đem hậu thiên pháp bảo tế luyện đến nước này, Thất Tinh đạo người thật sự là được, bất quá ta có phải hay không đến thật trùng hợp, vậy mà thật sự gặp được Thất Tinh Tháp hiện thân, xem ra cái này phiến tánh mạng khu vực muốn náo nhiệt lên rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Từ khi Thất Tinh Tháp hiện thế tin tức xuất hiện về sau không chỉ có bản thổ cao thủ hiện thân, cũng hấp đưa tới không ít đến từ khu vực khác tánh mạng, cho nên tại thành trì trong tu sĩ xem ra Trần Phong chính là như vậy tồn tại, thậm chí có người muốn kéo lũng Trần Phong tiến vào đoàn trong đội. Bất quá là một kiện hậu thiên pháp bảo, coi như là một kiện khởi nguyên pháp bảo cũng không trở thành dẫn phát như thế hành động a. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá lại cũng không nói đến loại lời này, bằng không thì Trần Phong sẽ bị người khinh bỉ, kỳ thật suy nghĩ một chút nếu Trần Phong không có khởi nguyên pháp bảo, như vậy nghe được loại tin tức này đoán chừng cũng sẽ bị kích động xông đi lên. Mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không nhất định nắm giữ pháp bảo, đối với Đại La Kim Tiên khẳng định có chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá vẫn là tìm kiếm vũ trụ quan trọng hơn. Trần Phong nói ra, sau đó cự tuyệt một ít Đại La Kim Tiên mời một mình một người đã đi ra cái này tòa thành trì. Lúc này đây Trần Phong cũng không có sử dụng truyền tống trận, bởi vì cách này không xa thì có một phương vũ trụ. Mặc dù chỉ là trung đẳng quy mô vũ trụ, nhưng cũng đáng được Trần Phong đi dò xét một phen. Đạo hữu, ngươi cũng đi quỷ quái vũ trụ ấy ư? Sớm biết như thế, chúng ta có lẽ cùng tiến lên lộ. Ngay tại Trần Phong đem muốn đi vào vũ trụ thời điểm một tàu chiến hạm trong truyền đến thanh âm, sau đó mấy tên Đại La Kim Tiên đi ra. Chính là trước kia mời Trần Phong một ít người. Thật sự là xảo, ta chỉ là tùy ý đi đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã lại lần nữa gặp được đối phương, như vậy thoạt nhìn bao nhiêu vẫn còn có chút duyên phận, Trần Phong không ngại cùng đối phương sóng vai đi đoạn đường, bất quá Trần Phong chỉ là tiến vào điều tra thoáng một phát cái vũ trụ này tình huống, nếu không thích hợp Trần Phong rất nhanh tựu phải lý khai. Những người này thoạt nhìn hẳn là có mục đích là. Xem ra đạo hữu cũng là đã nhận được tin tức, nghe đồn Thất Tinh đạo người trước kia cũng đi vào cái vũ trụ này, đừng nhìn cái vũ trụ này kích thước không lớn, nhưng là lịch sử hay là rất đã lâu. Một gã mọc ra ba mắt tu sĩ vừa cười vừa nói, vậy sao, ta theo khu nguyên thủy vực đến, đối với tình huống nơi này không biết, kính xin chư vị đạo hữu kỹ càng giải nói một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói. Người này tu sĩ cũng vừa cười vừa nói, tiếp được mọi người tụ cùng một chỗ tiến nhập vũ trụ, sau đó tiểu cảm nhận được không cần năng lượng cùng quy tắc. Đối với loại tình huống này Trần Phong đã có chút thói quen, tiêu tính toán tại đây lại kỳ lạ Trần Phong cũng sẽ không kinh ngạc, dù sao đây là bất đồng vũ trụ. Bất quá Trần Phong chú ý tới vẫn có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ đến những người đi này vũ trụ không nhiều lắm. Trong lúc này sinh hoạt một loại gọi là quỷ quái tánh mạng, kỳ thật trong mắt của ta tiểu là một loại dị thú mà thôi, bất quá tại đây quỷ quái đều là Thất Tinh đạo người quăng để ở chỗ này, vì vậy vũ trụ mặc dù tài nguyên coi như có thể, nhưng lúc ban đầu cũng không có bao nhiêu tánh mạng, có thể nói bởi vì Thất Tinh đạo người cái vũ trụ này mới rất nhanh phát triển. Ba mắt tu sĩ thoạt nhìn rất hiểu rõ cái vũ trụ này. Dĩ nhiên là loại sự tình này. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong cũng suy đoán cái vũ trụ này có phải hay không cao thủ lưu lại thể nội thế giới, nhưng là sau khi đi vào hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu xác định đây là đến từ khởi nguyên chi môn buồn nguyên vũ trụ. Có thể nói tiến đến không bao lâu Trần Phong tiểu bác bỏ cái vũ trụ này, tại đây như trước không thích hợp ba đời phát triển. Bất quá nghe ba mắt tu sĩ ở một bên đầu nhập giới thiệu Trần Phong cũng không nên lập tức ly khai, cùng với những người này không ngừng ở trong vũ trụ xâm nhập lấy. Ồ. Đông nhiên tầm đó Trần Phong kinh ngạc thoáng một phát, không các mặt khác người hỏi thăm tiểu chứng kiến Trần Phong thò tay một chảo, sau đó xa xa tinh không đều lắc lư một cái. Tí ti từng sợi năng lượng theo hơn 100 triệu năm ánh sáng bên ngoài xuyên thẳng qua tới, cuối cùng tụ tập tại Trần Phong trước mặt. Tiểu chứng kiến những năng lượng này không ngừng ngưng tụ lấy, cuối cùng có một tòa thần tháp hình ảnh như ẩn như hiện, ngay tại Trần Phong muốn thu càng nhiều nữa năng lượng lại để cho hình ảnh càng thêm rõ ràng một ít thời điểm, trước mặt năng lượng đột nhiên nổ tung, sau đó hướng bốn phía tiêu tán, tiêu tính toán Trần Phong một lần nữa tụ lại cũng không hề có hình ảnh xuất hiện. Quy Nguyên Tháp. Ba mắt bọn người tất cả đều kinh hô lên, sau đó lại có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, vừa rồi Trần Phong cái kia một tay có thể là phi thường hiểu rõ, mọi người mặc dù cũng có thể làm ra đến, nhưng lại không có cảm nhận được Quy Nguyên Tháp lực lượng. Cái này là chênh lệch, coi như là có bảo vật cũng là Trần Phong sớm cảm ứng được, sớm cắt đoạn, những hậu chi hậu giác này chỉ có thể ăn cho rồi. Chỉ là lưu lại lực lượng mà thôi, xem ra Quy Nguyên Tháp xác thực xuất hiện qua tại đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, vốn nghĩ đến ly khai, hiện tại xem ra cần nhiều đợi một thời gian ngắn rồi. Vì vậy mọi người cải biến phương vị, đi tới Trần Phong vừa rồi chảo lấy cái kia phiến tinh không, đến nơi này về sau những đại la kim tiên này xác thực cảm ứng được Quy Nguyên Tháp lưu lại lực lượng, nhưng lại như trước không có những thứ khác manh mối. Có lẽ Quy Nguyên Tháp sớm rời đi rồi, có lẽ còn tại cái vũ trụ này bên trong. Có người nói như vậy đạo. Đã có manh mối, như vậy tiểu vượt qua tuyệt đại đa số tìm kiếm người, cho nên những người này có chút hưng phấn, thi triển các loại thủ đoạn tại cái vũ trụ này trong cẩn thận tìm tòi. Cái vũ trụ này không lớn, dựa vào đại la kim tiên thủ đoạn tốn hao một ít thời gian có thể dò xét tới, bất quá ngay từ đầu mọi người còn tin tưởng mười phần, sau một khoảng thời gian mà bắt đầu thất vọng rồi. Cũng không có tìm được càng nhiều nữa về Quy Nguyên Tháp manh mối, tựa hồ Quy Nguyên Tháp ở chỗ này chỉ là một cái thoáng tức thì, lưu lại lực lượng hơn phân nửa cũng là không lưu ý phía dưới lưu lại. Các vị, xem tới nơi này là không có Quy Nguyên Tháp rồi, đã như vậy, ta cũng muốn cáo từ. Trần Phong đã đi ra cái này đoàn đội, cũng đi ra cái này quỷ quái vũ trụ. Mặc dù những người này muốn Trần Phong tiếp tục lưu lại, nhưng nhìn đến Trần Phong thái độ kiên quyết cũng tiểu không có lên tiếng giữ lại, hơn nữa những người này cũng cảm thấy cùng Trần Phong chi ở giữa chênh lệch, coi như là tìm được Quy Nguyên Tháp cũng sẽ thuộc về Trần Phong. Quy 1 chương 3014, thời không chi môn lại hiện ra. Chương 3014, thời không chi môn lại hiện ra. Mặc dù có chút thất vọng nhưng là Trần Phong coi như là kiến thức một cái mới vũ trụ, nhìn như cùng tu sĩ khác tại vũ trụ tinh không trong xuyên thẳng qua, kỳ thật Trần Phong hỗn độn thể bao nhiêu vẫn là cùng vũ trụ sinh ra một ít liên hệ, đây đối với Trần Phong mà nói cũng là một loại thu hoạch. Hơn nữa Trần Phong còn thu Quy Nguyên Tháp khí tức, về sau nếu gặp được Quy Nguyên Tháp có thể sớm phát hiện. Đã có truyền tống trận Trần Phong tiểu cũng không tự mình phi độn, dù là truyền tống trận quy mô có chút tiểu. Tiếp được Trần Phong liên tiếp sử dụng vài tòa truyền tống trận, lục tục ngo ngoe đi tới 100 tỷ năm ánh sáng. Sau đó thả chậm tốc độ. Cái vũ trụ này quy mô cũng không nhỏ, vũ trụ ý chí yếu ớt, pháp tắc sụp đổ, xem bộ dáng là đã từng xuất hiện quá trọng thương, là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ bút, hay là được rồi, nếu vận khí không ít, của ta ba đời chi thân nói không chừng sẽ mất mạng. Mặc dù là mạo hiểm, nhưng cũng không phải chịu chết. Lúc trước Trần Phong bản thân tại Tiên Thần Vũ Trụ từng bước một quật khởi thời điểm, mặc dù cũng không có thiếu cao thủ, nhưng cũng không có chạm đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại nói tiếp coi như vận khí. Bằng không thì có Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ lời nói, động hủy diệt một phương tinh vực, bị ảnh hưởng đến trong đó tánh mạng có thể tiểu xui xẻo. Mấy năm về sau, Trần Phong rốt cục đi tới một chỗ tương đối mà nói tương đối hài lòng vũ trụ. Chân Nguyên Vũ Trụ, cỡ lớn vũ trụ, trong đó linh khí năng lượng dồi dào, cùng loại với tiên linh năng lượng, rất thích hợp tu luyện. Uy tín lâu năm vũ trụ, ra qua một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, có không ít cổ lão di tích cùng truyền thừa. Vũ trụ phát triển coi như phồn vinh mạnh mẽ, bổn nguyên hùng hậu, thiên đạo vận chuyển ổn định, là trọng yếu hơn là tu luyện hệ thống cùng tiên thần vũ trụ rất tương tự. Lại nói tiếp đến một bước này Trần Phong đã rất động tâm, sau đó tại trong vũ trụ tự mình chạy một phen về sau tiểu lựa chọn một phương đại thế giới. Thái nhất đại thế giới. Cùng lúc trước tiên thần vũ trụ bên trong vĩnh hằng đại thế giới có chút cùng loại. Sau đó Trần Phong tiểu phóng ra ba đời. Rất nhanh ba đời tiểu thích ứng hoàn cảnh nơi này. Lại là một thời gian ngắn, đương ba đời hoàn toàn dung nhập đến cái thế giới này về sau Trần Phong mới quyết định ly khai. Cùng thứ hai thế đồng dạng, Trần Phong đồng dạng cho ba đời để lại không ít thứ đồ vật, pháp bảo, tài nguyên, bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cái gì cần có đều có. Chỉ cần không phải không may tới cực điểm, nói thí dụ như gặp được đại la kim tiên Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy biến thái tồn tại, đều có thể còn sống sót. Ai, bất đồng vũ trụ, không biết sẽ có cái dạng gì phát triển, bất quá vận mệnh đã chú định, cái kia chính là bị ta dung hợp. Trần Phong cảm khái một phen, sau đó rất nhanh đã đi ra cái này phương vũ trụ. Ly khai vũ trụ về sau Trần Phong tâm tư hơi có chút phức tạp, sau một khoảng thời gian mới bình phục lại. Cái này một chuyến đi ra mục đích đã đạt tới, nên làm chút ít chuyện rồi khác, bất quá thật vất vả lại tới đây cũng không thể sớm như vậy trở về đi. Trần Phong suy tư về, sau đó trở về khoảng cách chân nguyên vũ trụ gần đây một chỗ tánh mạng cứ điểm, tại cứ điểm trong Trần Phong hiểu được một ít có ý tứ tin tức. Thời không chi môn. Nghe được tin tức này về sau Trần Phong có chút ngây người, càng nhiều nữa hay là kinh ngạc. Trần Phong cũng không kinh ngạc tại địa phương khác gặp được thời không chi môn, dùng thời không chi môn năng lực chỉ sợ có thể tại trong thời gian ngắn nhất đi rời rạc không gian tất cả cái khu vực. Trần Phong kinh ngạc chính là sự tình vậy mà trùng hợp như vậy ư? Nếu thời không chi môn là vì công kích Trần Phong mà xuất hiện cái kia sao Trần Phong tiểu không kinh ngạc rồi. Trải qua một phen hiểu rõ về sau Trần Phong cảm giác càng thêm cổ quái, loại chuyện này tiểu thật giống trước khi chính mình lần thứ nhất gặp được thời không chi môn tình huống đồng dạng, cũng là thời không chi môn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó không ít tu sĩ tiến vào trong đó, sau đó thời không chi môn biến mất không thấy gì nữa. Thời không chi môn xuất hiện tiểu thật giống chuyên môn chứa một ít tánh mạng sau đó rời đi, bất quá đồng dạng cũng có một ít tánh mạng theo thời không chi môn trong ly khai. Hắc hắc, hiện tại thời không chi môn so trước kia đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần, cũng không biết lúc trước những cuộc sống kia ở bên trong tánh mạng như thế nào, như này dưới tình huống còn có người có thể đi ra ngoại trừ năng lực bản thân bên ngoài cũng có thời không chi môn nguyên nhân. Trần Phong suy tư về. Trần Phong nhớ tới Thiên Nguyên thượng nhân, người này đến từ 10 cái lượng kiếp trước khi nhân vật làm cho Trần Phong đã biết không ít che giấu, cũng cho Trần Phong không ít trợ giúp, về sau thậm chí trợ giúp Trần Phong đã đi ra thời không chi môn, cũng không biết hiện tại tại thế nào. Mặc dù nói đối phương còn lại chỉ là tàn niệm, nhưng là Trần Phong lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương như thế nhân vật khẳng định còn có thủ đoạn. Không biết Thiên Nguyên thượng nhân có hay không ly khai, có lẽ có thể nghĩ biện pháp tiến vào thời không chi môn dò xét một phen. Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng là sau đó lại bị bỏ đi. Ý nghĩ này căn bản chính là một chuyện cười. Chính mình tránh né thời không chi môn còn không kịp đâu rồi, nếu chủ động đưa đi lên cửa như vậy tiểu là chịu chết hành vi, về phần nói tiến vào trong đó như vậy cũng đừng nghĩ trở ra rồi. Dù là Trần Phong cũng có vài kiện khởi nguyên bảo vật cũng không có tin tưởng cùng thời không chi môn chống lại. Trừ phi ta có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong nói ra. Bất quá Trần Phong cũng biết chờ mình trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau nói không chừng thời không chi môn tiểu khôi phục đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó chỉ sợ còn không phải đối phương đối thủ. Có lẽ ta nên đi tìm những đi ra kia tánh mạng hiểu rõ thoáng một phát tình huống bên trong. Trần Phong thầm nghĩ. Sau đó Trần Phong tiểu tìm kiếm tánh mạng cứ điểm tìm hiểu tin tức. Vận khí không tệ, Trần Phong vậy mà rất nhanh đã tìm được một gã theo thời không chi môn trong đi ra tánh mạng. Một gã rất cường đại đại la kim tiên, người này đại la kim tiên theo thời không chi môn trong sau khi đi ra vậy mà không có lựa chọn tránh né, mà là rất trương dương chiếm cứ một mảnh tánh mạng cứ điểm. Trần Phong tìm tới đối phương thời điểm người này đại la kim tiên đã xưng vương xưng bá, đang tại hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Đối mặt Trần Phong người này mặc dù thái độ coi như không tệ, nhưng là Trần Phong như trước có thể cảm nhận được đối phương che giấu một ít miệt thị. Đối phương có tư cách này, tại Trần Phong xem ra người này có được đại khái 4 cái lượng kiếp tu vi, sức chiến đấu mạnh khẳng định cũng là kinh thiên động địa, hơn nữa bởi vì tại thời không chi môn sống lâu nguyên nhân cũng tinh thông thời không chi thuật, lấy dính thời không chi môn khí tức, mặc dù đại mã kim đao ngồi rồi lại có một loại không tồn tại cái này thời không cảm giác. Như thế trạng thái phía dưới tầm thường đại la kim tiên thậm chí đều không thể công kích được người này. So tiêu giao liên minh trong rất nhiều thành viên đều cường đại hơn a, xem ra tại thời không chi môn trong thu hoạch không nhỏ, chỉ là không biết là như thế nào đi ra. Trần Phong nói thầm lấy. Nghe nói đạo hữu đến từ thời không chi môn, ta muốn còn muốn hỏi một ít về thời không chi môn trong tình huống. Trần Phong nói ra. Thời không chi môn. Nghe Trần Phong nói như vậy người này đại la kim tiên mạnh mà ngồi thẳng, bá đạo uy áp phô thiên cái địa đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong chỉ cảm thấy có một gã ăn người manh thú trước mặt đánh tới. Ngươi đi qua thời không chi môn. Người này đại la kim tiên lại lần nữa mở miệng, thi triển linh hồn công kích chi thuật, không chỉ có như thế, trung quanh thời không đều phát sinh biến hóa. Trời đất quay cuồng, một mảnh hỗn loạn, tầm thường đại la kim tiên gặp được loại tình huống này, nói không chừng sẽ linh hồn thất thủ, thân hình đều bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Trần Phong lại lù lù bất động, mặc cho đối phương làm mà yên tĩnh như núi, tựu thật giống chút nào không bị ảnh hưởng. Ta xác thực đi qua thời không chi môn, không chỉ có như thế, ta vẫn cùng thời không chi môn có quá nhiều lần tranh đấu, bất quá lại chưa từng gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu lúc trước trốn ở thời không chi môn cái góc nào ở bên trong, hiện tại lại là như thế nào đi ra hay sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, Quy 1 chương 3015, La Bá. Chương 3015, La Bá. Nghe được Trần Phong nói như vậy người này đại la kim tiên tựu thật giống một tòa tích xúc đã lâu núi lửa mạnh mà nổ tung rồi, đối với Trần Phong đã phát động ra công kích mãnh liệt. Vừa lên đến tựu là một kích toàn lực, tựu thật giống sư tử vồ thọ thi triển toàn lực. Thằng này, đối mặt như thế công kích Trần Phong chỉ là nói thầm thoáng một phát, sau đó hai đấm đều xuất hiện. Phong lôi nảy ra, liên tiếp nổ vang về sau người này cường đại đại la kim tiên cục bay ra khí. Cùng ta cận thân bắt đầu. Chẳng lẽ nói thời không chi môn không có nói cho ngươi biết ta là cái gì thể chất sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, bước nhanh đến phía trước, hai tay kết ấn trùng trùng điệp điệp rơi đập xuống dưới. Phá! Người này đại la kim tiên vậy mà cũng thi triển một môn quyền thuật, một quyền đã phá vỡ Trần Phong ấn pháp, sau đó rất nhanh tiến lên một quyền đối với Trần Phong đầu hành thứ, cùng lúc đó còn có vô số kim quang theo bốn phía trong không gian xuất hiện, đã tập trung vào Trần Phong trên người tất cả đại trọng yếu vị trí. Người này nhìn như thô lỗ ba khí, kỳ thật tâm tư rất nhắm mịn, thi triển toàn lực không nói, xung quanh lại vẫn có đã sớm bố trí tốt cấm chế. Cũng tốt, tựu lại để cho ta biết một chút về ngươi có bản lĩnh gì." Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình tựa hồ bóp méo thoáng một phát, tựu làm đối phương nắm đấm thất bại, bất quá những kim quang kia lại liên tiếp rơi vào Trần Phong trên người. Dĩ nhiên là cực kỳ lợi hại kim châm, đâm xuyên lực rất mạnh, vậy mà đâm vào Trần Phong làn da phía trên. Bất quá nhưng chỉ là đâm vào làn da mặt ngoài, không có đâm thủng làn da. Trần Phong thậm chí đều không thèm để ý, mà là thi triển quyền thuật cùng đối phương giao chiến. Song phương quyền thuật đều rất cao minh, muốn nói thần diệu người này quyền thuật còn muốn vượt qua Trần Phong, trong chớp mắt Trần Phong trong một quyền, bất quá đồng dạng người này đại la kim tiên cũng trong Trần Phong một quyền. Bởi như vậy trên lệch tiểu đi ra, Trần Phong trong một quyền chỉ là thân hình có chút lắc lư, mà người này đại la kim tiên thì là liên tiếp lui về phía sau, chịu không được Trần Phong trọng quyền. Muốn chết. Trần Phong khinh miệt cười cười, cũng dám cùng chính mình liều mạng, đơn thuần so đấu thân thể Trần Phong ai cũng không sợ. Ba ba ba. Trần Phong hai tay kết ấn, liên tiếp pháp ấn rơi vào đại la kim tiên trên người, tạc ra từng tiếng nổ mạnh. Tiêu chứng kiến người này đại la kim tiên thân hình bắt đầu sụp đổ cùng vật mèo. Trần Phong mạnh mà ra tay bắt được cổ của đối phương, một cổ hủy diệt chi lực vọt vào đối phương trong cơ thể, phá hư lấy hết thể sinh cơ. Bây giờ có thể không thể thật dễ nói chuyện rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không hổ là hỗn độn thể, quả nhiên rất cao minh, chắc không được liền thời không chi môn đều muốn ban bố lệnh truy sát, mượn nhờ ngoại lực để đối phó ngươi, nghĩ đến trên người của ngươi khẳng định có khởi nguyên bảo vật rồi, bất quá ngươi hay là xem thường ta. Người này Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói, hồn nhiên không có bị bắt cầm giác ngộ. Vậy sao, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, hy vọng không để cho ta thất vọng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó trong tay cầm lấy Đại La Kim Tiên mãnh liệt mà trở nên mềm hóa, ngay từ đầu coi như bùn, Trần Phong lập tức phát lực, bùn bình thường thân hình lại biến thành cát bụi. Dãy rủa Trần Phong trói buộc về sau cái này, một đoàn cát bụi rất nhanh nhấp nhô qua một bên, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành tên kia Đại La Kim Tiên. "Nhớ kỹ, ta gọi La Bá, ngươi có tư cách nhớ kỹ tên của ta." Người này Đại La Kim Tiên nói ra. Thân hình như trước cao lớn, thoạt nhìn căn bản không có bị thương. "Thủ đoạn không tệ, không biết là chính ngươi tìm hiểu đi ra, hay là theo thời không chi môn trô đó có được?" Trần Phong cười hỏi. "Ngươi đây tiểu không cần hỏi nhiều rồi." La Bá lắc đầu. "Ta có chút vấn đề cần hỏi ngươi." Trần Phong nói xong, tí ti từng sợi ngọn lửa theo trên người thoát ra, những đâm vào kia trên người thần châm rẽ rủa muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị đốt thành cho bụi. Mặc dù trong miệng nói bá khí, nhưng nhìn đến chính mình thần châm tại trong ngọn lửa dung hóa thành cho La Bá hay là nhịn không được nhăn cau mày. "Nào có nhiều như vậy nói nhảm, giết ngươi, ngươi nên cái gì cũng không biết rồi." La Bá cười lạnh nói, một bộ giữ tợn bao tay xuất hiện tại trên hai tay, sắc bén gai nhọn hoắt thoạt nhìn có thể nát bấy hết thảy. "Ngươi nói có đạo lý, chờ ta bắt ngươi hỏi lại không muộn." Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong nói xong một mảnh dài hẹp đại đạo lao ra, tạo thành thiên địa tù lung đem chúng quanh bắt đầu phong tỏa. Trần Phong cũng không có chủ quan, trước mặt vị này thực lực rất cường, Trần Phong cũng lo lắng đối phương chạy trốn, đối phương đã có thể cùng thời không chi môn nhắc lên quan hệ, khẳng định có đặc thù thủ đoạn. Chứng kiến Trần Phong phong tỏa tứ phương, La Bá cũng là trong nội tâm dùng mình. La Bá mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cũng biết trước mặt người này hỗn độn thể lợi hại, nhất là Trần Phong phong tỏa tứ phương càng là lộ ra đã tính trước. Còn có tiểu là Trần Phong phóng xuất ra hơn 10 đầu đại đạo cũng rất làm cho người khác cảm thấy giật mình. Coi như là hỗn độn thể tu luyện ra nhiều như vậy đại đạo tiểu không chỉ hoãn tu hành à. La Bá nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn nắm đấm coi như thần sơn rơi đập qua đi. Trần Phong thi triển loại này phương thức chiến đấu rất rõ ràng tiểu là dùng mình chiều dài công tử ngắn, dị vãng giao thủ cứng đối cứng La Bá rất ít rơi xuống hạ phong, nhưng là hiện tại gặp Trần Phong ở phương diện này không thể không cam bái hạ phong. Hơn nữa không gian cũng bị Trần Phong áp xúc rồi, trốn tránh không gian cũng không nhiều, thoạt nhìn Trần Phong chiếm cứ thiên thời địa lợi. "Hắc hắc, cũng tốt, tiểu lại để cho ta biết một chút về hỗn độn thể bổn sự, hy vọng không để cho ta thất vọng." La Bá nói xong thân hình bỗng nhiên còn quay chuyển động. Trần Phong nắm đấm đánh trúng vào La Bá, lại bị một cỗ chuyển động lực lượng dần dần hóa giải, sau đó La Bá một tiếng quát nhẹ, vậy mà lấy ra một đôi lóe ra tinh quang móc, giao nhau lấy đã tập trung vào Trần Phong. Nhìn như tinh quang, nhưng thật ra là thời không chi lực, Trần Phong đã biết rõ cái này đối với móc bị thời không chi môn ra chỉ qua, trong nội tâm âm thầm nói thầm, vì đối phó chính mình thời không chi môn coi như là hao tốn tâm tư. Trần Phong đương nhiên biết rõ thời không chi môn vì cái gì đối phó chính mình, chính là vì trong tay mình có thời không chi môn hạch tâm bộ kiện còn có mấy khối mảnh vỡ. Đương nhiên cái kia mấy khối đến từ thời không chi môn mảnh vỡ đã bị hạch tâm bộ kiện hấp thu. Trần Phong tin tưởng chỉ cần mình đem hạch tâm bộ kiện lấy ra giao cho thời không chi môn, như vậy thời không chi môn nếu không sẽ không đuổi giết chính mình, còn có thể cho mình một ít chỗ tốt. Chỉ tiếc cho tới bây giờ tình trạng này, sự tình phát triển trở thành cái này cục diện, hơn nữa Trần Phong tại thời không chi môn bên trong một ít kinh nghiệm, đã chú định Trần Phong sẽ không cùng thời không chi môn thỏa hiệp. La Bá lấy ra binh khí, Trần Phong như trước tay không, song phương giao thủ mấy cái hiệp về sau Trần Phong đã biết rõ cái này đối với móc có thể sẽ mở phòng ngự của mình. Hơn nữa móc trong còn ẩn chứa đặc thù năng lượng, mặc dù Trần Phong không sợ, nhưng là bị câu đúng trọng tâm định cũng sẽ không thoải mái. Cho nên Trần Phong tế ra khởi nguyên chi kiếm, tiêu chứng kiến kiếm quang lóe lên, vô số hình cung kiếm khí nhao nhao đối với La Bá thiết cắt qua đi. Quả nhiên là khởi nguyên binh khí. La Bá nở nụ cười, trong tay móc không ngừng huy động, rất nhanh tiểu đem những hình cung này kiếm khí kích thành phấn vụn. La Bá không sợ loại này mặt ngoài lực lượng, lo lắng là đối thủ vẫn giấu kín lấy tùy thời bộc phát, hiện tại thứ đồ vật lấy ra rồi, như vậy chính mình nghĩ biện pháp ứng phó tự là, mình cũng không phải là không có thủ đoạn. Vận dụng binh khí về sau song phương phong cách chiến đấu cũng đã xảy ra một ít chuyển biến, trở nên càng thêm xảo trá, càng thêm hung hiểm, không để ý cũng sẽ bị kích thương. Quy 1 chương 3016, bắt. Chương 3016, bắt. Song phương tranh đấu càng phát ra kịch liệt, quá trình này trong La Bá trên người vậy mà hiện lên một tầng áo giáp, cùng bị thương bao tay liên tiếp nhất thể. Xem ra La Bá cũng là lo lắng Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm. Ngược lại là Trần Phong như trước không sao cả cảm giác, có đôi khi thậm chí đều không tiến hành phòng ngự, bất quá tiểu tính toán Trần Phong lộ ra sơ hở La Bá cũng không dám tiến công, bởi vì chỉ cần đánh trúng Trần Phong La Bá mình cũng hội bị thương, coi như mình mặc vào chiến giáp chỉ sợ cũng so ra kém hỗn độn thể. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là phía trên giao thủ còn có thể không bị thương, La Bá trong tay móc tại Trần Phong trên người kéo lên một đạo vết thương, mà Trần Phong khởi nguyên chi kiếm thì là vạch tìm tòi La Bá trên người áo giáp, thật sâu cắt tiến vào làn da bên trong. Khởi nguyên chi kiếm lực công kích còn là vượt qua La Bá trong tay móc, bất quá Trần Phong hay là cảm nhận được móc bên trong ẩn chứa thời không chi lực, nếu sâu hơn nhập thoáng một phát có thể càng lớn trình độ xé nát huyết đủ. Vì vậy La Bá cải biến phương thức chiến đấu, vô số thần châm theo trên người bay ra, dầm dạp chẳng chị phiêu phù ở bốn phía, tìm kiếm lấy cơ hội không ngừng công kích Trần Phong. Lúc này đây thần châm uy lực càng mạnh hơn nữa, đồng dạng cũng đã nhận được thời không chi môn gia trì, đưa mấy cây thần châm đâm vào Trần Phong trên người hơn nữa không ngừng ý đồ đi đến bên trong xâm lấn thời điểm Trần Phong cũng không đang tiếp tục cùng đối phương lệ mề rồi. Trần Phong tâm niệm vừa động, những cấu thành kia đại đạo trong tiểu kéo dài ra một mảnh dài hẹp dây thừng, nổ ngang lộn xộn đối với La Bá buộc chặt qua đi. Cùng lúc đó Trần Phong âm thầm thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, vì vậy chung quanh thời không phát sinh biến hóa. La Bá cảm giác coi như tiến nhập thời không chi môn kiến tạo trong không gian, vốn La Bá tinh thông thời không chi thuật, hiện tại cũng toàn bộ bị áp chế. Phúc. Trần Phong nắm lấy cơ hội một kiếm xỏ xuyên qua La Bá thân hình. La Bá trên người áo giáp tại khởi nguyên chi thân kiếm trước không có phát ra nổi thật tốt hiệu quả. Trên người của ngươi quả nhiên có thời không chi môn cần thứ đồ vật, xem ra hẳn là thời không chi môn mạnh vỡ, không lạ thời không chi môn ban bố lệnh truy sát, bất quá không sao cả, thời không chi môn sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên cũng làm đi một tí chuẩn bị. Vđút vđút la la bá vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm thương thế trên người, mà là thúc dục một cỗ sớm liền chuẩn bị tốt lực lượng. Vì vậy thời không lại lần nữa phát sinh biến hóa, Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể thời không chi môn hạch tâm bộ kiện dục dịch, tựa hồ muốn bay khỏi đi ra ngoài. Thời không chi môn triệu hoán chi lực. Trần Phong trong nội tâm trong khẽ động, thật cũng không có kinh ngạc, lập tức thi triển thủ đoạn chế trụ hạch tâm bộ kiện. Nếu là thời không chi môn mảnh vỡ, nói không chừng lần này tiểu chóc bong đi ra ngoài rồi, bất quá đây chính là hạch tâm bộ kiện a, so tầm thường mảnh vỡ cao hơn một cái cấp bậc, thậm chí có thể nói là cùng thời không chi môn một cái cấp bậc tồn tại, quan trọng nhất là ta có mặt khác khởi nguyên bảo vật trấn áp, coi như là thời không chi môn đích thân đến cũng thu không đi a. Trần Phong ám đạo. Sau đó trong tay trường kiếm lại lần nữa đã đâm trúng La Bá, đồng thời hàng hà xiển xích từng vòng đem đối phương trói lại. Trần Phong tiến lên một trường đặt tại đối phương trên người, một cỗ hùng hồn chi cực lực lượng vọt vào La Bá thể trong, dễ như trở bàn tay bắt đầu lao nhanh, đối phương vừa mới tụ tập lại năng lượng lập tức sụp đổ tiêu tán. Bất quá La Bá lại lần nữa thi triển trước khi thủ đoạn, bị trói lại thân hình lại lần nữa mềm hóa, mắt thấy tiểu muốn hóa thành lưu sa. Những xiển xích kia lập tức lóe ra thần quang, trong cấm chế sinh ra càng mạnh hơn nữa cấm chế, còn có các loại kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào La Bá thể trong, ví dụ như hủy diệt, kịch độc loại này biến thái lực lượng. Còn có Trần Phong ngón tay không ngừng điểm ra, một miếng miếng phù văn tại La Bá trên người lập lòe, làm cho La Bá biến nhuyễn thân hình lại lần nữa cứng rắn. Loại thủ đoạn này cũng không thể ở trước mặt ta thi triển lần thứ hai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong ngón tay như trước không ngừng điểm ra, tiếp được hình thành phù văn là do vạn ác chi nguyên ngưng tụ thành, không những được phong tỏa chấn áp đối phương, còn có thể ăn mòn đối phương thân hình. Và anh, La Bá chứng kiến trước khi thủ đoạn vô dụng tiểu cải biến dãy rủa phương thức, cường đại cương mãnh lực lượng không ngừng theo trong cơ thể phóng xuất ra. Sau đó cấm chế trên người phù văn còn có xiềng xích không ngừng đứt đoạn. Có thể bị thời không chi môn tuyển thượng đuổi giết Trần Phong người này thực lực tự nhiên không thể khinh thường, chỉ tiếc La Bá đã rơi xuống hạ phong, coi như là phản kích cũng chỉ là dãy rủa mà thôi. Đối mặt La Bá dễ dỗi Trần Phong như trước rỗi ra ngón tay từng cái điểm ra, tiêu chứng kiến Trần Phong ngón tay đâm vào La Bá thể trong, chờ ngón tay sau khi đi ra thì có một căn thần đinh đã đánh vào La Bá thể trong. Ngón tay đâm 9 lần thì có 9 căn thần đinh đã đánh vào La Bá thể trong, sau đó 9 cỗ hơi thở đàn vào thành một mảnh, phong tỏa La Bá huyết mạch tinh khí thần, vốn đang tại bộc phát La Bá dần dần trở nên có chút hề hoài xuống. Đúng là cựu cực thiên tỏa thần đinh. Cái này 9 căn thần đinh là hoàn mỹ một bộ, có lẽ tại Trần Phong hiện tại xem ra không coi vào đâu, nhưng là đã từng lại cho Trần Phong lập được công lao hắn mã. Trấn áp cao thủ, thu hỗn độn, khởi nguyên pháp bảo đều làm ra tác dụng. Theo Trần Phong thực lực tăng lên, cái này một bộ thần đinh đã thật lâu không có sử dụng, bất quá mặc dù là gác lại thực sự một mực bị Trần Phong tế luyện lấy, Trần Phong có đôi khi cũng sẽ dung nhập một ít đặc thù tài liệu cùng năng lượng, có thể nói những năm trôi qua này cựu cực tiên tỏa thần đinh phẩm chất cũng tăng lên không ít, thậm chí có thể so sánh hỗn độn cấp pháp bảo rồi. Cho nên lúc này 9 căn thần đinh một khối đã mang lại rất tốt tác dụng, người này cường đại đại la kim tiên đều bị phong tỏa. Đương nhiên cái này cũng cùng Trần Phong thực lực có quan hệ, thần đinh bản thân lực lượng tăng thêm Trần Phong lực lượng, cùng với các thủ đoạn, áp chế La Bá còn không có vấn đề. Sau đó Trần Phong lại lần nữa vươn tay bắt được cổ của đối phương, hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? La Bá ánh mắt vẫn còn dãy rủa, nhưng là ở sâu trong nội tâm đã có sợ hãi rồi. Trần Phong buông tay ra, khởi nguyên chi kiếm mạnh mà dựng thẳng lên, đã tập trung vào La Bá đỉnh đầu, chỉ cần khởi nguyên chi kiếm đâm xuống có thể phá vỡ La Bá đầu, xỏ xuyên qua La Bá thân hình. Chói buộc phía dưới, mặc cho khởi nguyên binh khí sát phạt, như vậy La Bá chết chắc rồi. Ta không có không biết làm sao cùng ngươi dây dưa, ta chỉ hỏi một lần, ta hỏi ngươi nói, chỉ cần ta không hài lòng, ngươi nhất định phải chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, ta đã rơi vào như vậy kết cục, ta nói hay không còn không phải như vậy. La Bá chán nản đạo. Sinh tử đã không bị khống chế, hiện tại liền đàm phán tư cách cũng không có. Bất quá làm đại La Kim Tiên vốn có tự tôn hay là làm cho La Bá nhiều nói vài lời. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tốt rồi, nói về thời không chi môn sự tình a. La Bá đã trầm mặc thoáng một phát, tự lên đỉnh đầu khởi nguyên chi kiếm có kiếm quang phóng xuất ra về sau La Bá hay là mở miệng. Tốt, ta nói. La Bá cuối cùng nhất hay là thỏa hiệp rồi, nói ra những gì mình biết sự tình. Trần Phong sau khi nghe thì là âm thầm nhíu mày. Theo La Bá trong miệng Trần Phong biết được thời không chi môn hiện tại cường đại rồi rất nhiều, đương nhiên điểm này Trần Phong sớm đã biết rõ. Nhất làm cho Trần Phong chú ý chính là thời không chi môn bên trong biến hóa. Biến hóa xác thực rất lớn, La Bá làm tiến vào thời không chi môn bên trong uy tín lâu năm mạo hiểm giả tự nhiên biết đạo không ít chuyện, bất quá những chuyện này đối với Trần Phong mà nói trợ giúp không lớn. Duy nhất đối với Trần Phong tạo thành ảnh hưởng đúng là thời không chi môn ban bố đối với Trần Phong lệnh truy sát, bất kể là ai chỉ cần có thể chém giết Trần Phong như vậy có thể đạt được thời không chi môn ban cho chỗ tốt, nói thí dụ như quán đỉnh gia chỉ, cho một ít bảo vật, chỉ điểm tu hành các loại. Mà La Bá tiểu là thời không chi môn trọng điểm tìm tới một gã cao thủ, ngoại trừ La Bá bên ngoài còn có mặt khác một ít cao thủ, những cao thủ này đại bộ phận vốn là ra không được, vì đuổi giết Trần Phong mới bị thời không chi môn thả ra. Hắc, mặt mũi của ta ghê gớm thật a. Trần Phong có chút cười lạnh, quy một chương 3017, cửu cực phong tỏa. Chương 3017, cửu cực phong tỏa. Bất quá tiếp được Trần Phong đã biết rõ trừ mình ra bên ngoài còn có một chút theo thời không chi môn trong trốn tới tánh mạng cũng lên lệnh truy sát danh sách. Trần Phong cũng không phải một người duy nhất. Tại Trần Phong xem ra trừ mình ra bên ngoài bị thời không chi môn đuổi giết hơn phân nửa là trên người cũng có trọng yếu thứ đồ vật, nghĩ đến là thời không chi môn mảnh vỡ. Bất quá đã cũng giống như mình tại truy kích làm cho bên trên, đã nói lên thời không chi môn tạm thời cũng cầm đối phương không có cách nào. Nói rõ đối phương là cao thủ, là không lần tại Trần Phong cao thủ. Bất quá ngoại trừ thời không chi môn mảnh vỡ bên ngoài còn có so thời không chi môn hạch tâm bộ kiện là trọng yếu hơn thứ đồ vật sao? Trần Phong suy tư về, nếu không phải sợ xúc động đưa tới thời không chi môn ý chí, Trần Phong sẽ trực tiếp đối với cái này người thi triển siêu hồn thuật. Không tại Trần Phong xem ra người này đại la kim tiên mặc dù bị chính mình bắt rồi, nhưng dù sao thực lực hùng hậu, muốn siêu hồn cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong cũng không giống phức tạp, cho nên Trần Phong chỉ có thể thông qua hỏi thăm đối phương đến rồi giải một ít tin tức, thoạt nhìn đối phương nói đại bộ phận đều thật sự. Bởi vì đến trình độ này nói sau dối đã không có ý gì rồi. Xem ra sau này phiền toái còn không ít. Trần Phong nghĩ như vậy đạo. Bất quá thằng này ngược lại là rất phối hợp, nhưng lại rất bình tĩnh. Trần Phong vừa mới sinh ra ý nghĩ này cũng cảm giác da đầu run lên, giờ mới hiểu được không đúng đến từ nơi đâu. Nhưng tựa hồ hơi trễ rồi. Một cỗ cường đại chi cực năng lượng vượt qua thời không mạnh mà hàng lâm xuống, Trần Phong các loại đại đạo bố trí lồng giam lập tức nổ tung rồi. Thời không chi môn a. Trần Phong cảm khái một tiếng, sau đó đã bị năng lượng bao phủ. Đúng vào lúc này La Bá cũng kịch liệt dãy rủa, bất quá Trần Phong bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh nhất thời bán hội không cách nào bức bách đi ra, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, cùng Trần Phong kéo ra khoảng cách, để tránh thời không chi môn nổi điên trực tiếp đem mình cũng tiêu diệt. Oeng. Thần Sơn xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu ngăn cản từ trên trời giáng xuống năng lượng, sau đó tựu là một đoàn ánh lửa nổ tung, mạnh mà mở rộng, hình thành một cái đại hỏa cầu. Trần Phong ngay tại đại hỏa cầu bên trong giãn ra gân cốt. Trần Phong còn có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi tiểu kém một ít chính mình cũng sẽ bị kéo xuống thời không chi môn bên trong. Một khi tiến vào đối phương địa bàn còn không phải mặc người chém giết. May mắn Trần Phong trước tiên thúc dục Thần Sơn cùng khởi nguyên linh đang lực lượng. Bất quá coi như là như vậy như trước có chút ngăn cản không nổi, bởi vì thời không chi môn công kích thật sự là quá mãnh liệt. Cương đại thời không chi lực phía dưới bao phủ tại Trần Phong đỉnh đầu Thần Sơn cũng bị lôi kéo lấy đối với thời không chi môn phóng đi. Lợi hại a. Trần Phong huy động lên nguyên chi kiếm đem chung quanh thời không xé thành nát bấy, sau đó rất nhanh đuổi theo. Nói cái gì cũng không thể khiến thời không chi môn đem lấy đi. Bất quá Trần Phong vừa mới động chung quanh thời không và mèo, từng đạo thời không chi nhận đối với Trần Phong thiết cắt xoắn giết đi qua. Như này dưới tình huống Trần Phong hành động tự nhiên là nhận lấy ảnh hưởng, hơn nữa những thời không chi nhận này công kích rất là lăng lệ ác liệt xảo trá, Trần Phong thi triển toàn lực đến phòng ngự nhưng vẫn là phải có hai đạo thời không chi môn tại Trần Phong trên người lưu lại lưỡng đạo vết thương. Cái này là khởi nguyên cấp pháp bảo công kích, thời không năng lượng trong ẩn chứa đặc biệt ý chí, lực công kích so một ít hỗn độn cấp binh khí còn cường đại hơn. Mắt thấy Thần Sơn càng ngày càng xa, Trần Phong có chút sốt rồi, vừa muốn biện pháp xông đi lên một bên triệu hoán thúc dục Thần Sơn. Bất quá đúng vào lúc này, La Bá lại cầm trong tay móc giết tới đây, Trần Phong rất nhanh cảm ứng thoáng một phát, cựu cực thiên tỏa thần đinh vẫn còn đối phương trong cơ thể, chỉ là lại bị La Bá dùng sức lượng tạm thời chế trụ. La Bá cũng là ngon độc, tại thời không chi môn ra tay dưới tình huống như trước bắt được cơ sẽ công kích Trần Phong. Xem ra cũng là hận cực kỳ Trần Phong, đương nhiên cũng có định nọt thời không chi môn ý tứ hàm xúc. Thực là muốn chết ta. Trần Phong giận quá mà cười, lại nói tiếp Trần Phong hiện tại cần toàn lực thúc phó thời không chi môn, căn bản không muốn cùng với La Bá giao thủ. Nhưng là La Bá như vậy giết qua đến Trần Phong lại không thể không ứng phó. Cho nên trong nội tâm sát cơ lăng nhưng, nghĩ thầm lấy vừa rồi chính mình bao nhiêu vẫn còn có chút chủ quan rồi, chính mình bắt đối với ngược lại sau trước tiên nên tiêu diệt đối phương. Trần Phong cùng La Bá rất nhanh giao thủ mấy cái hiệp, không để ý lại lần nữa bị xuất quỷ nhập thần thời không chi nhận đánh trúng, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Vành, vành, vành. Sau đó càng nhiều nữa thời không chi nhận bị ngọn lửa màn hình ngăn trở, bất quá những thời không chi nhận này lực công kích rất cường, khởi nguyên linh đang chỉ bằng vào tầng này màn sáng còn thật không dễ dàng ngăn cản. Bất quá bỗng nhiên Trần Phong nở nụ cười, không hề sốt ruột lấy rời đi, mà là trường kiếm trong tay hóa thành dày đặc kiếm mạc thủ hộ bốn phía. Theo kiếm mạc xuất hiện, Trần Phong trên người ánh lửa đột nhiên biến mất, sau đó Trần Phong bắn ra chỉ một điểm ngọn lửa xuất hiện, hóa thành hừng hực liệt hỏa đối với La Bá mang tất cả qua đi. Khởi nguyên chi hỏa. La Bá phát ra khiếp sợ thanh âm. Lúc này thời điểm mới có một cỗ mãnh liệt chấn động truyền lại xuống. Thần Sơn cùng thời không chi môn giao thủ. Thời không chi môn cũng không có lấy đi Thần Sơn, hai vị này tại trước đây thật lâu tiểu đã giao thủ, Thần Sơn sụp đổ, thời không chi môn cũng bị hao tổn, mặc dù nói thời không chi môn một mực không ngừng khôi phục lấy, nhưng là Thần Sơn cũng theo Trần Phong bắt được mảnh vỡ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên Thần Sơn tự nhiên không có khả năng mặc cho thời không chi môn lấy đi, cho nên bỗng nhiên bạo phát, sau đó tiểu là mạnh mà một cái va chạm, thời không chi môn hiện lộ ra đến, còn đang không ngừng đung đưa. Hình chiếu, lại vẫn không phải bản thể, như này dưới tình huống bản thể còn không hiện thân à? Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời cũng yên tâm, đã không phải thời không chi môn bản thể đến đây, như vậy không làm gì được phát uy Thần Sơn. Cho nên Trần Phong yên lòng, nghĩ thầm lấy rất nhanh giải quyết trước mặt người này đại la kim tiên. Phốc, phốc. La Bá huy động móc theo trong ngọn lửa vọt ra, bất quá Trần Phong lại bắn ra chỉ lại là mấy cái hỏa long gầm thét xông đi lên. Cùng lúc đó Trần Phong âm thầm thúc dục cựu cực thiên tỏa thần đinh, quả nhiên La Bá một tiếng kêu đau đớn, thân hình không bị khống chế lắc lư, khí tức trên thân cũng không ngừng biến hóa lấy, sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng. Nếu ngươi vừa rồi ly khai cũng thì thôi, nhưng bây giờ chủ động chịu chết, cũng là ngươi mệnh trùng chú định có này một kiếp. Trần Phong vừa cười vừa nói, trực tiếp đối với La Bá đi đến. Hỏa long là khởi nguyên linh đăng lực lượng ngưng tụ thành, thực lực rất cường. La Bá vốn đã bị cựu cực thiên tỏa thần đinh khống chế, cho nên song phương tranh đấu nhất thời không có phân ra thắng bại. Mà Trần Phong lại đã đi tới, đồng thời còn có một mảnh dài hẹp đại đạo chi lực ngưng tụ thành xiềng xích lại lần nữa xuất hiện. Lúc này thời điểm La Bá cũng chú ý tới thời không chi môn hàng lâm bị một tòa thần sơn chặn, không biết lúc nào mới có thể chuyển tới, lúc này mới cảm giác không ổn, càng là có chút hối hận, sớm biết như vậy chính mình vừa rồi nên rất xa ly khai, không nên tham dự tiền đến, đây không phải muốn chết sao? Bất quá muốn những cũng đã chậm này, hay là nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian ly khai a. Nói ly khai so sánh êm tai một ít, phải nói nghĩ biện pháp đào tẩu. Muốn chạy trốn à? Trần Phong nhìn ra đối phương ý đồ, dứt khoát xích lóa tế ra khởi nguyên linh đăng. đăng hỏa thiêu đốt, Trần Phong đối với đăng hỏa nhẹ nhàng bắn ra, một điểm ánh lửa nổ tung, hóa thành tia lưới đem La Bá trói lại. Ánh lửa chiếu rọi tứ phương, chung quanh những xuất quỷ nhập thần kia thời không chi nhận lập tức không chỗ ẩn trốn, bị đăng hỏa chiếu rọi sau khi đi ra khởi nguyên chi kiếm tiểu sông đi lên nát bấy đối phương. La Bá dây rồi lấy, nhưng là trong cơ thể cựu cực thiên tỏa thần đinh lại đang không ngừng phát huy ra hiệu quả, làm cho La Bá sức chiến đấu không ngừng hạ thấp. Trần Phong giơ ngón đối với ngọn lửa lại lần nữa bắn ra, một nhúm ngọn lửa mạnh mà kéo dài hóa thành mũi tên nhọn sọ xuyên qua La Bá thân hình. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Ngón tay búng ra, một hơi xuống La Bá lại lần nữa bị ngọn lửa bao khỏa, chỉ là lúc này đây La Bá rất khó dễ rủa đi ra. Quy 1 chương 3018, đấu thời không chi môn. Chương 3018, đấu thời không chi môn. Phong ấn. Trần Phong mở miệng nói ra, một chút hỏa tinh theo chờ đăng hỏa trong bay ra, nổ tung về sau hóa thành phù văn rơi vào La Bá trên người. Hơn nữa cựu cực tiên tỏa thần đinh, La Bá lại lần nữa bị bắt cầm. Lúc này thời điểm khởi nguyên chi hỏa vẫn còn La Bá trên người thiêu đốt, Trần Phong cũng không có dập tắt ý định, thời điểm muốn đem La Bá đốt đốt thành cho bụi. Ông, các loại dãy rủa thủ đoạn đều không có tác dụng, vì vậy La Bá thi triển ý chí công kích, ẩn chứa thời không chi lực ý chí công kích. Chỉ có điều đối với Trần Phong không có gì hiệu quả. Trên người áo giáp đã hoàn toàn biến mất, làn da bắt đầu bị đốt trọi, còn có một chút hỏa diễm theo miệng vết thương ăn mòn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Rốt cục La Bá không kiên trì nổi rồi, hoặc là nói đợi không được thời không chi môn tương trợ rồi, vì vậy bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này thời điểm cầu xin tha thứ có phải hay không hơi trễ rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, kiếm mạc hóa thành trường kiếm mạnh mà đâm xuyên qua La Bá thân hình. Lúc này thời điểm La Bá thương thế đã rất nặng rồi, tiêu tính toán Trần Phong phóng hắn ly khai cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Ta biết rõ ở đâu còn có thần sơn. La Bá bỗng nhiên nói ra. Trần Phong hai mắt lóe lóe, sau đó cười hỏi, sắp chết đến nơi còn muốn kéo dài thời gian. Thật sự, ta nói là sự thật, ta thật sự biết rõ ở đâu có thần núi, lúc trước cùng thời không chi môn làm giao dịch, ngoại trừ tìm tìm các ngươi bên ngoài còn cần tìm kiếm một ít vật gì đó khác, thần sơn tựu là thời không chi môn muốn tìm thứ đồ vật. La Bá rất nhanh nói ra. Đã ngươi biết về thần sơn tin tức, như thế nào không thông chi thời không chi môn đâu? Trần Phong mặc dù lớn thể đã tin tưởng đối phương, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi. Ta trước khi liên hệ qua thời không chi môn, chỉ là thời không chi môn một mực không có trả lời. La Bá kêu lên. Được rồi, ngươi thành công đã đột vì, ta tiểu tạm thời lưu ngươi một mạng. Trần Phong nói ra, thu hồi hỏa diễm, bất quá lại rất nhanh ra tay tại La Bá trên người bố trí một ít cấm chế. La Bá cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết rõ phản kháng cũng là vô dụng. Sự đáo lâm đầu chỉ có thể nhận mệnh, bất quá vẫn là âm thầm đoán thầm thời không chi môn, không nghĩ tới thời không chi môn tự mình ra tay đều làm không được đối thủ, trong nội tâm đã bắt đầu chịu trước sự tình đã hối hận. Không nên cùng thời không chi môn làm giao dịch à, bất quá lực lượng tăng lên cũng là không thể ngăn cản, chỉ là hiện tại rơi vào trong tay người này, có thể hay không mạng sống hay là một vấn đề đấy. La Bá trong lòng thầm đủ lấy. Bành! Một tiếng nổ vang, tiêu chứng kiến thời không chi môn hư ảnh rách nát rồi, thần sơn chậm rãi xoay quanh lấy xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu. Phát ra uy áp làm cho La Bá kinh hồn táng đảm. Thật sự là lòng tham đưa tới hậu quả. Sớm nên nghĩ đến đã thời không chi môn đều không thể giải quyết đối thủ khẳng định không phải dễ dàng như vậy giải quyết, lúc này đây thật sự là tu hành đến nay xui xẻo nhất một lần. Oeng, thời không chi môn hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa một mực đang không ngừng trở nên rõ ràng ngưng thực. Uy áp so với trước còn cường đại hơn. Ngươi nói thời không chi môn có thể hay không tự mình hàng lâm? Trần Phong hỏi như vậy đạo. Khó mà nói. La Bá hồi đáp. Ngươi hy vọng thời không chi môn bản thân hàng lâm sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. La Bá trầm mặc. Ta ngược lại là hy vọng thời không chi môn tự mình đến. Trần Phong phối hợp nói. Ta bị thời không chi môn đuổi giết rất nhiều lần, mỗi lần đều không làm gì được ta, ta cũng muốn biết có thể hay không tại thời không chi môn trước mặt chạy trốn. Nếu phá không hết tiểu là toi mạng. La Bá bỗng nhiên cười lạnh nói. Tiểu tính toán thời không chi môn đem ta bắt lấy, muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, tối đa tiểu là đem ta vây ở thời không chi môn bên trong. Kỳ thật tại thời không chi môn trong tu luyện hay là không tệ rồi, đáng tiếc chính là mất đi một ít tự do. Vị đạo hữu này, trên người của ngươi đến cùng có đồ vật gì đó, làm cho thời không chi môn như thế đuổi giết, ta muốn không phải là những khởi nguyên này pháp bảo a? La Bá đột nhiên hỏi. Ha ha, những sự tình này ngươi hay là hỏi ít hơn thì tốt hơn. Trần Phong thản nhiên nói. Thời không chi môn càng ngày cũng rõ ràng rồi, phát ra uy áp chấn áp tứ phương, so vừa rồi cường đại rồi ít nhất gấp đôi. Trần Phong chẳng muốn cùng La Bá nhiều lời, tiếp được thi triển thủ đoạn đối phó thời không chi môn mới là lẽ phải. Tâm niệm vừa động, thần sơn tiểu đối với thời không chi môn phóng đi, đồng thời Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Khởi nguyên chi kiếm tại nháy mắt trong thời gian liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, sau đó đã có chồng chất kiếm ảnh lóe ra đến, hóa thành kiếm phong, quy mô lại lớn gấp 10 lần, sau đó cũng đúng lấy thời không chi môn đánh tới. Mà Trần Phong thì là thúc dục khởi nguyên linh đăng, tại Trần Phong thúc dục phía dưới khởi nguyên linh đăng lực lượng cũng ngưng tụ thành một căn mũi tên nhọn. Sau đó Trần Phong thu hồi khởi nguyên linh đăng, trong tay nhiều hơn một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường cung, mũi tên nhọn đáp đi lên tiểu đã tập trung vào thời không chi môn. Đáng tiếc không có khởi nguyên cấp cái khác cung thần, chỉ có thể được thông qua lấy dùng. Trần Phong nói ra. Trong tay cái thanh này cung thần là hỗn độn cấp, là Trần Phong theo mặt khác đại La Kim Tiên trong tay cướp đoạt đến. La Bá thở dài, chậm rãi lui về phía sau, cũng không phải muốn chạy, mà là cách xa chút ít, sợ bị tiếp được tranh đấu lan đến gần chính mình. Lúc này đây biến cố thật sự là ngoài dự đoán mọi người, vốn La Bá nghĩ đến tìm một chỗ hảo hảo hưởng thụ một phen, ai biết hiện tại cả tòa thành trì khắp cứ điểm cũng không có, bị nếu san thành bình địa, trước khi giao phong trong có thể chạy đi tánh mạng cũng không nhiều, tiểu tính toán như thế cũng là bản thân bị trọng thương. Oeng, thời không chi môn mạnh hơn, lần này song phương giao phong về sau thần sơn chậm rãi lui về phía sau, khởi nguyên chi kiếm hình thành kiếm phong đã ở sụp đổ. Mà thời không chi môn nhưng chỉ là lắc lư một cái, rất nhanh lại rõ ràng, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Vèo. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trong tay mũi tên nhọn bắn đi ra rồi, trực tiếp xuất tại thời không chi môn bên trong, sau đó nổ tung, hóa thành cực lớn pháo hoa muốn từ bên trong đốt cháy thời không chi môn. Chỉ là thời không chi môn bên trong năng lượng chấn động vài cái, những pháo hoa này tiểu tiêu tán vô tung. Đều là khởi nguyên bảo vật, song phương tầm đó lại có chênh lệch rất lớn. Trần Phong thầm nghĩ, trái tim đều nhanh muốn không bị khống chế nhảy lên. Bất quá bất kể là thần sơn hay là khởi nguyên tầm đó đều là tàn thứ phẩm, phát huy ra đến uy lực giảm bớt đi nhiều, không phải thời không chi môn đối thủ cũng là bình thường, huống chi thời không chi môn phẩm giai vốn tiểu cao hơn một chút. Trần Phong như vậy an ủi chính mình. Tiểu nhìn xem thời không chi môn bỏ qua thời không không ngừng tới gần tới, đồng thời đảo loạn thời không, làm cho Trần Phong chỉ có thể ở cái này khoảng cách không trung dãy rủa. Trần Phong âm thầm thử thăm dò câu thông một ít thời gian trường hạ, căn bản cũng không có phản ứng, tiểu thật giống bị lực lượng hoàn toàn che đậy đồng dạng. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiếp được còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong cười lạnh nói, lại lần nữa cô động ra một căn mũi tên nhọn, tại mũi tên nhọn đáp thượng thần cung về sau như trước có các loại lực lượng không ngừng quấn ở căn này lợi trên tên. Mà khởi nguyên chi kiếm cùng thần sơn lại lần nữa bộc phát, một trái một phải giáp công thời không chi môn, chỉ có điều lúc này đây khởi nguyên chi kiếm cùng thần sơn uy năng lại mạnh không ít, cùng thời không chi môn va chạm mấy lần về sau cũng không có hiện ra xu hướng suy tàn. Một mặt là thần sơn cùng khởi nguyên chi kiếm bản thân bộc phát, một phương diện tiểu là Trần Phong âm thầm thúc dục chuyển luân hồ lực lượng đến ra chỉ thần sơn cùng khởi nguyên chi kiếm. Quy 1 chương 3019, Thất Tinh Tháp. Chương 3019, Thất Tinh Tháp. Ngay tại Trần Phong cùng thời không chi môn đại chiến thời điểm, bỗng nhiên một tòa thần tháp xâm nhập cái này khoảng cách không. Thời không chi môn kiến tạo đi ra thời không vốn cũng bởi vì cùng Trần Phong giao chiến mà kịch liệt lay động, lúc này đây theo thần tháp xâm nhập trực tiếp sụp đổ. Thất Tinh Tháp. Trần Phong có chút kinh ngạc. Sở dĩ như vậy nhận định cái này tòa thần tháp tiểu là Thất Tinh Tháp cũng là có nguyên nhân, hoặc là nói như này dưới tình huống căn bản không cần suy nghĩ nhiều có thể xác định. Tại Thất Tinh Tháp cánh mạng khu vực có can đảm cùng thời không chi môn giao phong thần tháp ngoại trừ Thất Tinh Tháp còn có những thứ khác thần tháp ư? Dù là Trần Phong mới đến cũng chỉ có thể nghĩ vậy kiện trong truyền thuyết bảo vật. Huống chi cái này tòa thần tháp thượng diện còn lóe ra tinh quang. Vâng. Thất Tinh Tháp buộc phát ra không lần tại thần sơn lực lượng, lúc này đây thời không chi môn lại lần nữa ngăn cản không nổi, trực tiếp sụp đổ. Thời không chi môn lực lượng hỏng mất, Trần Phong nhưng như cũ cẩn thận phòng bị lấy, ngoại trừ phòng bị thời không chi môn ngóc đầu trở lại còn muốn phòng bị bỗng nhiên xuất hiện Thất Tinh Tháp. Bất quá thời không chi môn cũng không có xuất hiện, Thất Tinh Tháp cũng lặng yên đã đi ra, tựa hồ vừa rồi xuất hiện chỉ là vì cản vệ lãnh địa của mình. Đây quả thật là hậu thiên ngưng luyện ra được pháp bảo ấy ư, thậm chí có như thế thực lực, có can đảm cùng thời không chi môn giao chiến, sẽ không sợ về sau đưa tới thời không chi môn trả thù ấy ư, hay là nói là tự nhiên mình lực lượng. Trần Phong suy tư về Thần Sơn cùng khởi nguyên chi kiếm trở về, vừa rồi giao phong lại lần nữa kích phát hai kiện pháp bảo kia uy năng, đồng thời Trần Phong khoác lên cung thần bên trên mũi tên nhọn cũng tiêu tán không thấy. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Sau đó hàng hà các loại tánh mạng theo bốn phương tám hướng chạy đến, trước khi tranh đấu thật sự là quá kinh thiên động địa, những tánh mạng này đều là bị hấp dẫn đến. Chỉ là những tánh mạng này đã tới chậm, thời không chi môn cùng Thất Tinh Tháp đã biến mất, ngoại trừ Trần Phong cùng La Bá bên ngoài trước khi tánh mạng cứ điểm đều biến mất. Tại khởi nguyên cấp cái khác pháp bảo tranh đấu phía dưới, tánh mạng cứ điểm một ít cấm chế thật sự là không coi vào đâu. Trong đó tánh mạng có thể chạy đi một ít cũng đã xem như mạng lớn rồi. Thất Tinh Tháp. Vừa rồi đó là cái gì? Là Thất Tinh Tháp, Thất Tinh Tháp vậy mà xuất hiện, tại đây còn có Thất Tinh Tháp lực lượng. Đúng vậy, ta cảm nhận được, ta tu luyện Thất Tinh chi thuật, cũng tiếp xúc qua Thất Tinh Tháp khí tức, ta cảm thụ rất rõ ràng, xác thực là Thất Tinh Tháp không thể nghi ngờ. Ha ha, các ngươi chỉ chú ý tới Thất Tinh Tháp, chẳng lẽ sẽ không có chứng kiến cái khác ấy ư? Ta thế nhưng mà cảm nhận được mặt khác khởi nguyên bảo vật lực lượng. Đúng vậy, còn không chỉ một kiện, mới vừa rồi là ba kiện khởi nguyên cấp pháp bảo tại giao chiến. Thật sự là kinh người a, một kiện Thất Tinh Tháp có thể dẫn phát toàn bộ tánh mạng khu vực chấn động, lúc này đây xuất hiện ba kiện khởi nguyên cấp pháp bảo, chậc chậc, bất quá không đúng, hẳn là thời gian khởi nguyên pháp bảo, ta cảm nhận được bốn cố cường đại khí tức. Trời biết chân nhân, cảm giác của ngươi lực so với chúng ta đều cường, như vậy ngươi nói hẳn là đúng là, chỉ là không biết là nào khởi nguyên bảo vật. Những đến từ này khắp nơi tánh mạng rất xa mà bắt đầu trao đổi. Trần Phong không biết những người này ở giữa trao đổi, nhưng là Trần Phong cảm nhận được những khí tức này về sau tiểu biết không có thể ở tại chỗ này, bằng không thì nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho nên Trần Phong thân hình chấn động, trên người khí tức thu liễm. Sau đó thò tay nắm lên La Bá tiểu ly khai tại đây. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Bất quá Trần Phong không có đi ra rất xa đã bị người thấy được, trên thực tế những người này đã sớm chú ý tới Trần Phong. Có thể như thế nhanh chóng lại tới đây hơn phân nửa đều là một ít đại la kim tiên, hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài tình huống tự nhiên xem thanh thanh sở sở, biết rõ vừa rồi khởi nguyên bảo vật đại chiến hơn phân nửa cùng Trần Phong có quan hệ, cho nên chứng kiến Trần Phong ly khai nguyên một đám tự nhiên sốt ruột. Có lẽ Trần Phong rất lợi hại, cái đó thì thế nào đâu rồi, tiêu tính toán Trần Phong là Hỗn Nguyên kim tiên. Nếu những người này biết rõ Trần Phong trên người có vài kiện khởi nguyên bảo vật cũng sẽ xông lên đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Những cái thứ này tới tốt lắm nhanh. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, vừa mới mở miệng đúng là một gã thực lực không tệ đại la kim tiên, ít nhất có được hai cái lượng kiếp tu vi. Đương nhiên 1v1 Trần Phong có năm chắc đánh chết đối phương, nhưng là đến không chỉ đối phương một người, Trần Phong cảm giác đã đến mấy chục trên trăm cổ đại la kim tiên khí tức, nhưng mà này còn chỉ là xông lên phía trước nhất một lớp, đằng sau còn có bao nhiêu đại la kim tiên Trần Phong cũng nói không chính xác. Dù sao trước khi làm ra đến động tĩnh thật sự là quá lớn. Vài kiện khởi nguyên pháp bảo giao chiến, uy năng phóng xuất ra đi, đối với đại la kim tiên cao thủ như vậy mà nói coi như là cách xa nhau trăm tỷ ngàn tỷ năm ánh sáng đều có thể cảm nhận được, nếu thời gian chuyển rời, coi như là lại xa khu vực đều có thể truyền lại đến. Thất Tinh Tháp, thời không chi môn, còn có một thanh khởi nguyên cấp cái khác trường kiếm cùng với ẩn chứa khởi nguyên chi hỏa pháp bảo, ngoại trừ Thất Tinh Tháp cùng thời không chi môn, còn lại hai kiện khởi nguyên pháp bảo hơn phân nửa ngay tại này trên thân người. Được xưng là trời biết chân nhân tu sĩ nói ra. Và anh, vốn những người này vẫn tại chú ý Trần Phong, lúc này nghe được trời biết chân nhân vừa nói như vậy lập tức khí tức đều bành trướng. Một cỗ thần niệm đã tập trung vào Trần Phong. Không ổn a. Trần Phong nói thầm lấy. Đạo hữu, thả ta ra a, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Là bá nói ra. Ha ha, một đám ô hợp mà thôi, dám động tay tiểu là muốn chết. Trần Phong cười lạnh. Đạo hữu thực lực sát thực cường đại, thậm chí có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên so chiêu, cũng có thể đánh chết một ít Đại La Kim Tiên, nhưng lúc này đây đến Đại La Kim Tiên cũng không phải là 10 cái 8 cái, ta tiểu tính toán phải chết cũng không nên chết như vậy đi. La Bá kêu lên. Ý miệng, nói thêm nữa ta hiện tại sẽ giết ngươi. Trần Phong quát lạnh nói. Mọi người cẩn thận một ít, trong tay đối phương dẫn theo chính là La Bá, ta biết rõ La Bá, thằng này là từ thời Không Chi Môn trong đi ra một gã cao thủ, không nghĩ tới cũng bị bắt rồi. Có người nói đạo. Còn dùng nhiều lời, này trên thân người có khởi nguyên bảo vật, vừa rồi lại cùng thời Không Chi Môn giao thủ, nhất định là siêu cấp cao thủ, cho nên mọi người muốn tỉnh táo, không thể lỗ mãng, cùng một chỗ động thủ mới là nhất tranh thủ lựa chọn. Đạo Hưu nói không sai, không tốt, có người động thủ, hỗn đản. Siêu siêu. Hai gã tu sĩ bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, trước mặt xông về Trần Phong. Một người trong đó tế ra một mặt lóe ra thất thải sáng bóng tia lưới, này mì tia lưới có thể đơn giản, không biết thu thập bao nhiêu bổn nguyên thần quang mới cô động mà thành, mặc dù không phải thiên sinh bảo vật, thực sự uy lực phi phàm, không lần tại một ít hỗn độn cấp pháp bảo. Một người khác thì là cầm trong tay xiềng xích bên trên cũng là tình quang lập lòe, hình thành vô số tinh không trận đồ. Mặc kệ cái này có phải hay không hai người sở trường pháp bảo, hai người đã sử xuất loại thủ đoạn này tựu là muốn bắt Trần Phong. Hai người này mặc dù nhìn như mạo mạo thất thất liền xông ra ngoài, kỳ thật cũng không đốc, biết rõ Trần Phong lợi hại, cho nên không dám cùng Trần Phong cứng đối cứng giao thủ, rất xa muốn thi triển loại này buộc chặt quấn quanh loại hình thủ đoạn. Bất quá hai người này vừa mới đem pháp bảo tế ra đến, còn chưa kịp phát uy đâu rồi, Trần Phong tựu vọt tới trước mặt hai người. Phát sau mà đến trước. Sau đó kiếm quang lóe lên, cái này hai gã tu sĩ tựu biến thành bốn đoạn, sau đó Trần Phong vây tay một cái, thất thải tia lưới cùng tình quang xiển xích đã đến Trần Phong trong tay. Sau đó khí nguyên chi hỏa rất nhanh đem hai kiện pháp bảo kia bên trong lạc cấn đốt cháy sạch sẽ, Trần Phong rất nhanh lạc cấn thủ đoạn của mình. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường cũng dám đến muốn chết. Trần Phong miệt thị nói. Sau đó giương một tay lên thất thải tia lưới cùng tinh quang xiển xích phô thiên cái địa triển khai. Trong lúc nhất thời thất thải thần quang coi như thiên mạc rất nhanh triển khai, che ở phạm vi ước vạn dặm khu vực, tinh quang xiển xích càng là ngang coi như tinh hà, phối hợp với thất thải thần quang càng có một loại thần uy diệu thế cảm giác. Quy 1 chương 3020, rất nhiều phiền toái. Chương 3020, rất nhiều phiền toái. Không tốt, đối phương muốn chạy trốn có người kêu to lên, xem ra khám phá Trần Phong ý đồ. Phúc. Bất quá người này tiếng nói xuống dốc thì có một đốn kiếm quang kích xạ tới, sọ xuyên qua người này tu sĩ đầu. Mọi người liên thủ. Phúc. Người này thân hình cũng bị kiếm quang sọ xuyên qua. Không đúng, đối phương chưa có chạy, tại đánh lén chúng ta. Người này tu sĩ so với trước hai người đều cường đại hơn, thi triển kiếm thuật chặn đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Tiếp được lại có không ít tu sĩ đều bị công kích, có người bị thương, có người ngăn cản xuống dưới. Những người này đều là riêng phần mình tản ra tại phương hướng bất động, nhưng vẫn là đồng thời bị công kích. 3. Vừa thô vừa to kiếm quang nổ tung, hóa thành kiếm vũ lại lần nữa quét ngang thiết cắt. Đồng thời thất thải tia lưới cùng tinh quang xiềng xích vậy mà cũng nổ tung rồi, cùng công kích bất động, hai kiện pháp bảo kia tự bạo rồi. Pháp bảo tự bạo tạo thành kết quả chính là phóng xuất ra cuộc đời mạnh nhất uy lực, bởi vì về sau cái này pháp bảo tiểu không tại xuất hiện. Trong hỗn loạn Trần Phong triển khai tập kích, tiêu tính toán những điều này đều là tu vi không tệ Đại La Kim Tiên trong khoảng thời gian ngắn cũng bị Trần Phong giết được người ngã ngửa đổ. Trần Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, ở đây không có người có thể so ra mà vượt. Trần Phong đồng thuật cũng vượt qua ở đây tất cả mọi người. Trần Phong trong tay chính là Khởi Nguyên Chi Kiếm, lực công kích cũng không phải những nhân thủ này bên trong binh khí có thể so. Có đôi khi tu vi cao hơn một đường có thể phân ra sinh tử, huống chi hay là ở mọi phương diện đều siêu việt những người này. Càng là cố tình tính toán vô tâm, cho nên những Đại La Kim Tiên này tại Trần Phong xem ra tựu là thu hoạch giao dại. Bất quá Trần Phong thu hoạch một lớp về sau đã có người bắt đầu phản kích rồi, dốc sức liều mạng phía dưới cũng có thể bộc phát ra vượt qua dĩ vãng thực lực. Liên tiếp ba gã tu sĩ ngăn trở Trần Phong công kích về sau kiếm quang đột nhiên biến mất. Đối phương chạy thoát, lúc này đây là chân chính chạy thoát. Cái thứ nhất phát giác được điểm này, tu sĩ trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Trốn, thật sự là chê cười, ta chỉ là chẳng muốn cùng các ngươi dây dưa mà thôi, không sợ chết cứ việc đến đây đi. 35XS Trần Phong thanh âm quanh quẩn. Mà Trần Phong xác thực là đã đi ra phiến khu vực này, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong chiến đấu tiểu đã xong. Bởi vì đợt thứ 2 Đại La Kim Tiên giết tới đây. Phi kiếm, chiến mâu, đại kích, đại chùy, hơn 10 loại tất cả chủng loại hình binh khí pháp bảo xuyên thẳng qua mấy tỷ giảm đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Công kích từ xa đối phó Trần Phong mới là tốt nhất lựa chọn. Những về sau này Đại La Kim Tiên thấy được vừa mới Trần Phong thủ bút, cho nên trước tiên tiểu xác định phương thức chiến đấu. Không nghĩ tới vậy mà dẫn đến như vậy nhiều Đại La Kim Tiên. Trần Phong cũng là phiền muộn lắc đầu, trốn tránh là không lý trí rồi. Trừ phi Trần Phong có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn tránh thoát sở hữu công kích, bằng không thì tại Trần Phong trốn tránh một khắc này tiểu hạ xuống bị động cục diện rồi. Như cũng là trường kiếm trong tay bắn ra, tí tí từng sợi kiếm khí sợi tơ bay ra ngoài, sau đó mỗi một căn kiếm khí sợi tơ lại hóa thành càng nhiều nữa sợi tơ. Kiếm khí sợi tơ rất nhanh đan vào, trong chớp mắt tiểu đan vào thành mấy chục cái kiếm khí tia lưới. Những kiếm khí này tia lưới tiểu đem những công kích này tới binh khí cùng đều trói lại, dù là quá trình này rất ngắn tạm cũng đầy đủ Trần Phong ly khai những binh khí này pháp bảo đã tập trung vào. Đạo hữu chạy đi đâu, lưu lại giao lưu trao đổi. 35XS. Một gã cao lớn tu sĩ cầm trong tay đại kích chiến ý bước lên chắn Trần Phong trước mặt, vung tay lên đại kích phát ra thủy quang gợn sóng. Thoạt nhìn bá khí, ai biết vừa ra tay dĩ nhiên là nhu hòa chi lực. Trao đổi, bằng ngươi còn không xứng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một kiếm rơi xuống đầy đủ mọi thứ đều mở ra. Người này cao lớn tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, lại chứng kiến Trần Phong một quyền rơi lập tới. Vì vậy lập tức sinh ra một câu ngăn cản không nổi cảm giác, vội vàng giơ tay lên trong đại kích ngăn tại trước mặt. Sau đó năm đấm rơi xuống, đại kích bay ra, năm đấm nện ở người này tu sĩ trên người, người này tu sĩ tiểu thật giống như sao băng phi bắn đi ra. Xuy xuy xuy. Trần Phong vừa mới chuyển thân lại bị ba gã kiếm khách ngăn cản, cái này ba gã kiếm khách không ngừng biến hóa lấy phương vị, muốn dựa vào kiếm trận ngăn trở Trần Phong. Kiếm khách. Trần Phong cười có chút vui vẻ, trong tay khởi nguyên chi kiếm tản mát ra uy năng, vì vậy cái này ba gã kiếm khách tiểu nhận lấy ảnh hưởng, trường kiếm trong tay đều có chút không bị khống chế. Kiếm trận còn không có hình thành tiểu đã phá vỡ, sau đó kiếm quang lóe lên, ba người liên tiếp lui về phía sau. Chẳng muốn cùng các ngươi dây dưa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau lưng thần hành cánh chim triển khai, khẽ chấn động tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Đạo hữu hay là lưu lại a? Một đầu dài cây roi rất xa mang tất cả tới, bất quá lại là cái không, chỉ bằng vào một người rất khó ngăn lại Trần Phong, coi như là bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên gặp được Trần Phong toàn lực phi độn chỉ sợ đều cảm thấy khó giải quyết. Trường tiên về sau lại là hai gã tu sĩ, bất quá Trần Phong lóe lên đã trôi qua rồi. Lục tục ngoe ngoe hơn 10 người tu sĩ ra tay, ý đồ ngăn trở Trần Phong, nhưng tất cả đều đã thất bại. Xem ra cần ẩn nấp thân hình rồi. Cho dù là chạy ra khỏi trùng trùng điệp điệp vòng vây Trần Phong còn không có cảm thấy triệt để an toàn, những cái kia bị chính mình vứt bỏ đại La Kim Tiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải nghĩ biện pháp đuổi theo. Nói như vậy có thể ly khai cái này phiến tánh mạng khu vực rồi. Trần Phong nói ra. Vốn Trần Phong mục đích tới nơi này tựu là cho ba đời tìm kiếm phù hợp vũ trụ tu luyện, hiện tại mục đích đã đến, không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Bất quá nhìn La Bá về sau Trần Phong tựu lắc đầu, còn muốn trước tìm được Thần Sơn. Tiêu tính toán nguy cơ trùng trùng Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua Thần Sơn, dù là chỉ là một khối không ngờ mảnh vỡ cũng có thể buông tha. Nói đi, Thần Sơn ở nơi nào? Trần Phong dò hỏi. Chỉ sợ ta nói về sau tiểu sẽ ra tay giết chết ta. La Bá nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả? Trần Phong nở nụ cười. Ta cũng không muốn chết. La Bá lắc đầu. Ông. Đúng vào lúc này bỗng nhiên một nhúm thần quang rơi vãi rơi xuống, vậy mà bao phủ Trần Phong, về phần Trần Phong chúng quanh bố trí cấm chế vậy mà nhao nhao tại thần quang bên trong dáng tươi cười. Đây là một mặt hỗn độn cấp bậc tấm gương, vậy mà tìm ra tung tích của ta, thật sự là không đơn giản. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong rất nhanh ly khai nơi đây, Trần Phong vừa rời đi, chỗ cực lớn tinh thần liền biến thành nát bấy. Sau đó mấy chục tên đại La Kim Tiên theo trong hỗn loạn bỏ ra, thẳng hướng Trần Phong. Cùng lúc đó cái kia một nhúm kính quang lại lần nữa đã tập trung vào Trần Phong, Trần Phong lập lòe mấy cái phương vị đều bị đối phương tìm được. Bởi như vậy tiểu thật giống cực lớn đèn chỉ thị, Trần Phong căn bản trốn không thoát. Vì vậy chỉ có chiến đấu. Thả ta ra trên người cấm chế, ta tới giúp ngươi chiến đấu. La Bá có chút sốt ruột. Trần Phong không để ý đến, thi triển cái thủ đoạn nhỏ về sau La Bá tiểu thu nhỏ lại thành ba thốn, đứng ở Trần Phong trên bờ vai. Ngươi không chết được. Trần Phong thuận miệng nói ra. Chỉ sợ ngươi liền mạng của mình đều bảo vệ không được. La Bá nói ra. Ngươi cứ như vậy, đương chính mình mất đi lực lượng về sau tiểu không còn có cảm giác an toàn, tình huống trước mắt một khi Trần Phong bị thua La Bá tiểu là mặc người chém giết, La Bá có thể không tin những đại La Kim Tiên này sẽ bỏ qua chính mình. Song phương bắt đầu giao thủ, Trần Phong thi triển kiếm thuật trong chớp mắt tiểu bị thương một người, lúc này thời điểm Trần Phong cũng sốt ruột lấy đã đi ra, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình đi một chút xa còn có thể bị tìm ra. Một bầy kiến hôi. Trần Phong lại lần nữa nói như vậy đạo, đây không phải tự đại, mà là một loại đề cao sức chiến đấu thủ pháp. Miệt thị đối phương đồng thời Trần Phong chỉ cảm giác mình tinh khí thần một khối, tươi sáng tự tại, sức chiến đấu có chút cất cao. Trong chớp mắt thi triển toàn thân lại đánh lui một người, sau đó Trần Phong ỷ vào khởi nguyên chi kiếm chi lợi, kiếm thuật tung hoành đại khai đại hợp, giết được những người này một mảnh hỗn loạn. Quy 1 chương 3021, một đường chém giết. Cùng lúc đó cái kia một nhúm kính quang lại lần nữa đã tập trung vào Trần Phong, Trần Phong lập lòe mấy cái phương vị đều bị đối phương tìm được. Bởi như vậy tiểu thật giống cực lớn đèn chỉ thị, Trần Phong căn bản trốn không thoát. Vì vậy chỉ có chiến đấu. Thả ta ra trên người cấm chế, ta tới giúp ngươi chiến đấu. La Bá có chút sốt ruột. Trần Phong không để ý đến, thi triển cái thủ đoạn nhỏ về sau La Bá tiểu co lại tiểu thành ba thốn, đứng ở Trần Phong trên bờ vai. Ngươi không chết được. Trần Phong thuận miệng nói ra. Chỉ sợ ngươi liền mạng của mình đều bảo vệ không được. La Bá nói ra. Ngươi cứ như vậy, đương chính mình mất đi lực lượng về sau tiểu không còn có cảm giác an toàn, tình huống trước mắt một khi Trần Phong bị thua La Bá tiểu là mặc người chém giết, La Bá có thể không tin những đại La Kim Tiên này sẽ bỏ qua chính mình. Song phương bắt đầu giao thủ, Trần Phong thi triển kiếm thuật trong chớp mắt tiểu bị thương một người, lúc này thời điểm Trần Phong cũng sốt ruột lấy đã đi ra, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình đi một chút xa còn có thể bị tìm ra. Một bầy kiến hôi. Trần Phong lại lần nữa nói như vậy đạo, đây không phải tự đại, mà là một loại đề cao sức chiến đấu thủ pháp. Miệt thị đối phương đồng thời Trần Phong chỉ cảm giác mình tinh khí thần một khối, tươi sáng tự tại, sức chiến đấu có chút cất cao. Trong chớp mắt thi triển toàn thân lại đánh lui một người, sau đó Trần Phong ỷ vào khởi nguyên chi kiếm chi lợi, kiếm thuật tung hoành đại khai đại hợp, giết được những người này một mảnh hỗn loạn. Cái này mấy chục tên đại La Kim Tiên xem số lượng không ít, nhưng đều là tầm thường nhân vật, căn bản ngăn không được, mắt thấy sẽ bị Trần Phong giết đi ra ngoài. Đông nhiên tầm đó, kính quang lại lần nữa hàng lâm, lúc này đây kính quang không chỉ là tập trung Trần Phong, mà là sinh ra một mảnh dài hẹp dây thường muốn trói buộc Trần Phong. Bất quá Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động, những dây thường này nhao nhao nghiền nát. Bất quá rất nhanh tựu có mấy danh cao thủ giáng đến. Một người trong đó cầm trong tay cổ quái binh khí cùng Trần Phong miễn cưỡng đấu mấy hiệp, sau đó liên tiếp lui về phía sau, nhưng là tên thứ hai tu sĩ lại đi tới cùng Trần Phong đấu mấy cái hiệp. Danh thứ ba tên thứ tư tu sĩ đồng thời giết tới đây, song phương giao thủ càng ngày càng kịch liệt, Trần Phong bỗng nhiên buộc phát mấy người kia lại lần nữa lui về phía sau, bất quá rất khai lại vì đi lên. Cái này bốn gã về sau đại La Kim Tiên so với kia mấy chục tên đại La Kim Tiên đều muốn khó chơi. Các ngươi đều là hướng về phía khởi nguyên bảo vật đến hay sao? Trần Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, thỉnh đạo hữu thanh toán. Một người trong đó nói ra. Cũng tốt, ta sẽ thanh toán các ngươi, bất quá các ngươi có thể tu luyện đến nước này, nghĩ đến cũng hiểu được rất nhiều đạo lý mới là, nên biết quá độ tham lam kết cục, không có đủ thực lực cũng đừng có tham dự lực chỗ không kịp trong sự tình đến. Trần Phong nói ra. Tự chính mình một người tự nhiên thực lực không đủ, nhưng là chúng ta nơi này có mấy chục tên đại La Kim Tiên, thậm chí còn muốn thêm nữa, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện ở chỗ này cũng muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Người này đại La Kim Tiên nói ra. Vậy sao, ta tiểu xem các ngươi như thế nào đem ta xé nát. Trần Phong nói xong vô số hình cung kiếm khí hướng bốn phía bay vụt, làm cho những người này liên tiếp lui về phía sau. Vâng, vâng, vâng. Một mảnh dài hẹp đại đạo xung đột đi ra, những đại đạo này xông sau khi đi ra hoặc là hóa thành nắm đấm thi triển quyền thuật, hoặc là thi triển thủ ấn không ngừng đánh ra, hoặc là thi triển chỉ pháp, hoặc là thi triển các loại kình lực biến hóa. Chân đệm khắp nơi trên đất quét ngang địa phương. Cái này so ba đầu sáu tay còn muốn khoa trương. Trong nháy mắt tiểu có mấy danh đại La Kim Tiên bị xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi những người này căn bản chính là đi tìm cái chết. Trần Phong nói ra. Lúc này tình huống tiểu là chỉ bằng vào các loại đại đạo tiểu quét ngang tứ phương, Trần Phong cũng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối mặt tầm thường đại La Kim Tiên thời điểm mới phát hiện mình cường đại đến trình độ này. Phúc. Bất quá đối với trong tay vẫn có cao thủ, có người chặt đứt Trần Phong trong đó một đầu đại đạo, nhưng là cái này đầu ngăn ra đại đạo rất nhanh căng hợp, xuê bàn tay ra cầm ra một thanh trường kiếm cùng đối thủ đấu. Mặt khác đại đạo cũng thế, mỗi một đầu đại đạo đều xứng một kiện hỗn độn cấp bậc binh khí hoặc là pháp bảo, lúc này đây Trần Phong sức chiến đấu lại lần nữa tăng vọt. Đại sát tứ phương, bá đạo hung hăng càng quái. Một màn này làm cho La Bá nói không ra lời. Nói La Bá cũng là một gã rất nhân vật đáng kiêu ngạo, không nghĩ tới cùng Trần Phong vừa so sánh với căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Thực lực mới là căn nguyên a, nếu ta có như thế thực lực chỉ sợ so cái này còn muốn hung hăng càng quái, bất quá đến bây giờ tình trạng này, người này như trước không có thi triển toàn lực. La Bá nói thầm lấy. La Bá biết rõ Trần Phong không có thi triển toàn lực, lại đoán không ra Trần Phong còn có bao nhiêu át chủ bài. Chỗ chỉ chờ mong lấy càng mạnh hơn nữa đối thủ xuất hiện, bước ra Trần Phong toàn bộ át chủ bài, như vậy mình mới sẽ có một điểm cơ hội. Những đại La Kim Tiên này quá yếu, La Bá ngươi nói có phải như vậy hay không? Ngươi lúc trước cũng là một mình một người tiểu chiếm trước một tòa thành trì trong cũng có trên trăm tên đại La Kim Tiên, đáng tiếc. Trần Phong nói như vậy đạo. Một mảnh dài hẹp đại đạo tiểu là từng trích bàn tay lớn, Trần Phong quả thực biến thành nhiều tay quái, huy động binh khí có thể trường có thể đoạn, làm cho những đại La Kim Tiên kia không cách nào tới gần. Tiêu tính toán cái kia vài tên mạnh nhất đại La Kim Tiên muốn xông lên muốn lọt vào khởi nguyên chi kiếm công kích. Vì vậy Trần Phong một phen giết chóc tiểu liền xông ra ngoài, mấy chục tên đại La Kim Tiên cơ hồ hoàn toàn mang thương, không có người vẫn lạc, đã có 1/3 trọng thương, mà ngay cả cái kia bốn gã trước nhất đại La Kim Tiên cũng chần chờ. Đúng vậy à, bảo vật mặc dù tốt, nhưng nếu lấy mạng chém giết đoạt tiểu không có lợi nhất rồi, nhưng là suy nghĩ một chút nữa chỗ tốt ngay tại trước mặt, chính mình một phương có đại lượng đại La Kim Tiên, vì cái gì không thể liên thủ tiêu diệt đối phương đấy. Mắt thấy Trần Phong tiểu muốn ly khai cái này, bốn gã mạnh nhất đại La Kim Tiên liếc nhau hay là đi theo, bất quá nhưng lại xa xa đi theo tìm cơ hội. Có ý tứ chính là kính quang lại không có tiếp tục xuất hiện. Ngươi nói tiếp được có thể hay không còn có phiền toái? Trần Phong nói ra. Tự nhiên, trừ phi ngươi lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, khởi nguyên bảo vật sức hấp dẫn quá lớn. La Bá nói ra. Đúng vậy à, bất quá những người này tiểu không suy nghĩ khởi nguyên bảo vật không phải dễ dàng như vậy bị cướp đoạt sao? Trần Phong bình tĩnh nói. Những cái thứ này không đi tìm thất tinh tháp, hết lần này tới lần khác tới tìm ta, xem ta dễ khi dễ à? Những người này không biết ngươi, trước so thất tinh tháp ngươi sắc thực so sánh dễ khi dễ, bất quá nếu thật là cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi có lẽ so thất tinh tháp còn cường đại hơn, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phát huy ra những khởi nguyên kia pháp bảo toàn bộ uy lực. La Bá nói ra. Ngươi đối với thất tinh tháp hiểu rõ bao nhiêu? Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó hỏi. Hiểu rõ không nhiều lắm, bất quá tốt xấu ta cũng ở nơi đây đợi một ít thời gian, dù là thời gian rất ngắn, ta theo thời không chi môn trong đi ra chuyện thứ nhất tiểu là thu thập các loại tin tức, hơn nữa tại ta tiến vào thời không chi môn trước khi ta tiểu nghe nói qua thất tinh đạo người có tên đầu, biết rõ đối phương cường đại, thất tinh tháp có thể sử dụng đến chấn áp cái này phiến tánh mạng khu vực tự nhiên bất phàm. La Bá nói ra. Một mảnh tánh mạng khu vực có bao nhiêu, tầm thường đại La Kim Tiên đều nói không rõ ràng, có lẽ bao hàm hơn mấy trăm ngàn hoặc là càng nhiều nữa vũ trụ, những trong vũ trụ này lại hội sinh ra đời bao nhiêu thần bí lại cường đại chuẩn bị. Nhưng là cái này phiến tánh mạng khu vực có can đảm dùng thất tinh tháp mệnh danh, ngoại trừ thất tinh đạo người bản thân cường đại bên ngoài còn có thất tinh tháp công lao. Đương nhiên, thất tinh tháp là so ra kém thời không chi môn, nhưng là tại đây dù sao cũng là thất tinh tháp địa bàn, trước khi cũng không cùng ngươi liên thủ bức lui thời không chi môn. La Bá nói ra, quy một chương 3022, Thần Sơn mảnh vỡ. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lục tục ngoe lại đánh lùi vài tên kẻ đánh lén. Sau đó Trần Phong cười, những người này thực lực bình thường thôi, lại nguyên một đám bên trên đi tìm cái chết, thật là có ý tứ, thật sự là không có một điểm tự mình hiểu lấy. Ông lúc này thời điểm kính quang lại lần nữa xuất hiện đối với Trần Phong bao phủ qua đi, bất quá lúc này đây Trần Phong cười cười, đồng dạng cũng có một nhún thần quang theo trên người kích bắn đi ra. Trần Phong trong cơ thể bạo phát đi ra thần quang đánh tan kính quang, không chỉ có như thế còn chui vào trong hư không. Tối tăm trong tựa hồ có cái gì bị công kích, Trần Phong bắn ra chỉ kiếm quang phi bắn đi ra, bất quá rất nhanh kiếm quang lại lần nữa bay trở về, một giọt lóe ra kỳ dị sáng bóng máu tươi đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, chạy ngược lại là rất nhanh. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá đã có cái này giọt máu tươi ta có thể tìm được ngươi, về sau có rất nhiều cơ hội tìm ngươi tính sổ. Tiên kia đang âm thầm thúc dục thần kính tập trung Trần Phong tồn tại bị Trần Phong kích thương rồi, bàn về thần kính làm sao có thể so ra mà vượt Trần Phong trong tay Thái Sơ thần kính đấy. Vừa rồi cái kia một nhúm thần quang, trên người của ngươi còn có mặt khác khởi nguyên bảo vật. La Bá có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Chắc không được thời không chi môn muốn đuổi giết ngươi, xem ra thực có khả năng là vì trên người của ngươi khởi nguyên bảo vật, ngươi đến cùng là người nào, tại sao có thể có nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật? La Bá có chút buồn bực, càng nhiều nữa hay là ghen ghét, chính mình tu luyện lâu như vậy liền một kiện khởi nguyên bảo vật đều không có, mọi người đồng dạng đều là tu luyện giả, đều là đại la kim tiên. Cái này chi ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. La Ba thậm chí nghĩ đến muốn là tự mình cũng có khởi nguyên bảo vật, như vậy trước khi tranh đấu không nhất định có thể thua. Ta là người như thế nào, chỉ là một gã tu luyện giả mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nếu không phải vì sợ lâm vào mai phục vừa rồi chính mình tiểu đuổi theo giết tên kia trưởng quản thần kính tồn tại. Không thể đi nữa. Sau một khoảng thời gian La Ba bỗng nhiên nói ra. Trần Phong hơi chút đổ đầy một ít tốc độ. Chẳng lẽ nói thần sơn ngay ở chỗ này? Trần Phong tò mò hỏi. La Ba trầm mặc. Ta là người nhất dễ nói chuyện, ta được đến thần sơn về sau để lại ngươi ly khai. Trần Phong nói ra. Cái kia tốt, ta cho ngươi biết địa phương, bất quá cái chỗ kia hơi có chút phiền toái một chút. La Bá nói ra. Cái này không sao cả rồi. Trần Phong nói ra. Đi trở về. La Bá nói ra. Trần Phong nhăn nhíu mày, chính mình vừa mới thoát khỏi một ít dây dưa, lúc này thời điểm phản hồi có chút không khôn ngoan à, bất quá thần sơn thái quá mức trọng yếu, mình không thể buông tha. Thần sơn không chỉ là một kiện pháp bảo đơn giản như vậy, vẫn là có thể chống lại thời không chi môn trọng yếu tồn tại. Kỳ thật chờ một thời gian ngắn tốt nhất, bất quá hiện tại đợi không được rồi, ta ở lại nơi đó ấn ký bị người xúc động rồi, nói cách khác có người đã tìm được một khu vực như vậy. La Bá nói ra. Đã như vậy thì tăng thêm tốc độ. Trần Phong lại lần nữa nhăn nhíu mày. Dù là chỉ có một ít khối mảnh vỡ cũng đáng được Trần Phong đi sông núi đao biển lửa rồi. Đồng thời Trần Phong còn đang âm thầm thúc giục thần sơn, thi triển triệu hoán chi thuật, làm cho Trần Phong nghi hoặc chính là cũng không có cảm giác đến thần sơn tồn tại. Trừ phi một khu vực như vậy so sánh kỳ lạ. Trần Phong nói ra. Trần Phong tin tưởng La Bá không dám lừa gạt mình, bởi vì La Bá sinh tử ngay tại Trần Phong trong khống chế. Đạo hữu. Một gã xem thái độ so sánh thân mật tu sĩ rất xa cùng Trần Phong chào hỏi, cũng tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Vốn Trần Phong muốn trực tiếp ra tay, bất quá chứng kiến đối phương tựa hồ thật không có ác ý lúc này mới kiềm chế ở không có ra tay, bất quá một khi có bất kỳ tình huống không đúng Trần Phong tiểu sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt đối phương. Có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ, muốn cùng đạo hữu tâm sự. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, đồng thời đi tới Trần Phong bên người. Thật có lỗi, ta còn có việc, chỉ sợ không có thời gian trò chuyện. Trần Phong trực tiếp cự tuyệt. Ta thật không có ác ý, ta biết rõ đạo hữu hiện tại có chút phiền phức, ta ở lại địa phương rất là an toàn cùng che giấu, đạo hữu có thể đi đợi một thời gian ngắn. Người này tu sĩ nói ra. Người mời ta. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó cười. Đúng vậy, ta chỉ thì không muốn thấy tại đây có càng nhiều thương vong, làm sinh mệnh có thể tu luyện đến nước này không dễ dàng, vì đi một tí tham làm chi niệm đem 100 triệu năm khổ tu phó chi lưu thủy thật sự là không đáng. Đúng rồi, ta gọi thần ẩn cư sĩ, ở tại thần ẩn chi địa, tại đây phiến tánh mạng khu vực bao nhiêu vẫn còn có chút tên tuổi. Thật có lỗi, ta đến từ khu vực khác, đối với tình huống nơi này không biết, cũng không biết tại đây tu sĩ, ta lần này xác thực có việc, có lẽ về sau hội có cơ hội đi thần ẩn chi địa, hiện tại cáo từ trước. Trần Phong mới sẽ không nghe từ đối phương đề nghị. Tiêu tính toán đối phương nói là thực, là hảo tâm, Trần Phong cũng sẽ không đi. Mắt thấy Trần Phong nhanh hơn tốc độ, thần ẩn cư sĩ chần chờ một chút còn không có đuổi theo mau. Tiêu tại phía trước, La Bá nói ra, ta đã cảm nhận được. Trần Phong gật gật đầu. Không có nghĩ tới đây thực sự thần sơn, hơn nữa còn là một khối không nhỏ mảnh vỡ, bất quá đã có người nhanh chân đến trước rồi. Trần Phong nói ra. Đối với Trần Phong nhanh như vậy tiểu cảm giác đến thần sơn tồn tại La Bá cũng có chút giật mình, sau đó lại có chút lo lắng, mình rơi vào Trần Phong trong tay chỉ có thể cầm tin tức này đến trao đổi chính mình tự do. Hiện tại tìm được thần sơn nơi ở rồi, đối phương hội tuân thủ thừa như ư. La Bá không thể không lo lắng, bởi vì một khi Trần Phong trở mặt tiêu diệt La Bá cũng không có cách nào. Mặc người chém giết tình cảnh nếu không có một điểm có kẻ mặc cả chỗ trống. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong còn không có tìm được thần sơn đấy tiểu bị một đám đại la kim tiên ngăn cản. Những đại la kim tiên này xuất hiện ở chỗ này không phải là vì tìm kiếm bảo vật, tiểu là đơn thuần vì Trần Phong. Vốn nghĩ đến liên hợp đi truy tầm Trần Phong, ai biết Trần Phong vậy mà xuất hiện ở trước mặt. Không muốn chết đều cút ngay một ít. Không đợi những đại la kim tiên này tiến lên, Trần Phong liền trực tiếp sảng khoái mở miệng. Lúc này thời điểm Trần Phong trưởng quản thần sơn đã cùng phía trước thần sơn mảnh vỡ sinh ra một ít liên hệ, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến cái kia khối mảnh vỡ chỗ khu vực, sở dĩ chính mình trước khi không có phát hiện đối phương cũng là bởi vì phía trước có một khối khu vực bị kỳ lạ lực lượng phong tỏa, tiểu thật giống không tại nơi này thời không trong. Mà thần sơn bản thân cũng hiện đầy các loại ấn phù cấm chế, tạm thời Trần Phong nhìn không ra những vật này là thần sơn chính mình làm ra đến hay là xuất từ tu sĩ khác thủ bút. Bất quá không sao cả, chờ vật tới tay Trần Phong sẽ biết. Ngươi là như thế nào phát hiện nơi này có thần sơn hay sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Trong lúc vô tình đi ngang qua tại đây phát hiện. La Bá xem ra không muốn nhiều lời, Trần Phong cũng không biết đối phương nói có phải thật vậy hay không. Đạo hữu, thỉnh đem khởi nguyên bảo vật lấy ra, chúng ta để lại ngươi ly khai. Một gã đại la kim tiên cầm trong tay trên binh khí trước nói ra. Vèo. Khởi nguyên chi kiếm bay ra, trực tiếp đem người này đại la kim tiên bổ bay ra ngoài, lui về phía sau trong quá trình người này tu sĩ trên người xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó vang một tiếng nứt vỡ rồi. Cái này là khởi nguyên bảo vật, các ngươi ai còn muốn? Trần Phong hỏi. Không có người trả lời, đã có người rất nhanh đối với khởi nguyên chi kiếm đánh tới. Trần Phong lắc đầu, đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, chẳng lẽ tiểu không nhìn xem thực lực bản thân ư? Quy 1 chương 3023, Ma huyết cư sĩ. Nương theo lấy Trần Phong thanh âm khởi nguyên chi kiếm tiếp tục phát huy, một hơi đem đưa lên tu sĩ tất cả đều trọng thương. Sau đó Trần Phong vẫy tay một cái thu hồi khởi nguyên chi kiếm. Ta hiện tại có việc, các ngươi tốt nhất đừng tới quấy rầy ta, bằng không thì chớ có trách ta đại khai sát giới, Trần Phong nói ra. Vâng. Trần Phong trong cơ thể thần sơn có chút chấn động, Trần Phong cười hắc hắc, mạnh mà nhanh hơn tốc độ. Bá. Khởi nguyên chi kiếm mạnh mà kéo lê, không gian bị chỉnh tề mở ra, cũng không biết cắt ra rất xa, tiểu chứng kiến bị cắt mở không gian cuối cùng xuất hiện một tòa thần sơn. Một tòa cùng Trần Phong nắm giữ đồng dạng thần sơn. Chỉ là cái này tòa thần sơn thượng diện lại có vô số ấn phù, tựa hồ bị người nào phong ấn tại đây, còn có vô số xiềng xích chờ cấm chế. Bất quá lại có mấy danh tu sĩ xâm nhập mảnh không gian này, đang tại phá hư lấy xiềng xích cùng ấn phù. Trước ngươi phát hiện thần sơn tại sao không có ra tay đâu? Trần Phong hỏi. La Bá không có trả lời đấy, Trần Phong đã biết rõ đây là vì cái gì rồi. Từng quả huyết cầu đột nhiên theo ấn phù trong bay ra đến, ánh đỏ lên tứ phương không gian, xiềng xích cấm chế đều biến thành hồng sắc, nhất là xiềng xích thì là trở nên như là một cây căn mạch máu. Chỉ là những mạch máu này có chút dữ tợn, dài ra vô số gai nhọn hoắt, đường gai nhọn hoắt nhiều tới trình độ nhất định về sau mà bắt đầu trọng điệp. Huyết cầu biến hóa thành xúc tu, một người tu sĩ trốn tránh không kịp đã bị bắt trúng, sau đó tựu là kêu thảm thiết rãy rủa. Trần Phong rõ ràng chứng kiến người này đại la kim tiên trên người huyết nhục đang tại rất nhanh hư thối lấy. Xuy xuy xuy. Xiềng xích đem người này tu sĩ trói buộc, cuối cùng nhất người này tu sĩ bị máu tươi bao phủ. Tu sĩ khác trốn tránh so sánh kịp thời, càng có người huy động binh khí ý đồ chặt đứt xiềng xích, bất quá mấy lần về sau đều không có thành công. Trái lại, cái này mấy tên tu sĩ đều bị vây ở mảnh không gian này, xiềng xích kéo dài vươn đi ra, tạo thành cực lớn lồng giam, mà ngay cả bị Trần Phong xé mở không gian đều tại rất nhanh khép lại lấy. Mắt thấy mảnh không gian này muốn khép lại, ta trước khi tiểu gặp loại tình huống này, dựa theo của ta phỏng đoán cái này tòa thần sơn hẳn là bị một gã tu luyện huyết chi đại đạo thánh mạng đã nhận được, chỉ là vì cái gì một mực để ở chỗ này không có lấy đi, ngược lại là không rõ ràng lắm. La Bá nói ra. Đó là bởi vì cái này tòa thần sơn không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, cho nên đối phương tiểu thi triển thủ đoạn để ở chỗ này chậm rãi tế luyện, tiêu tính toán đưa tới cái khác sinh mệnh cũng không có gì, trực tiếp giết chết, huyết khí tinh hoa còn có thể bổ sung đối phương nguyên khí, có thể rất tốt nhanh hơn luyện hóa cái này tòa thần sơn. Trần Phong nói ra. Chứng kiến cái này tòa thần sơn về sau, Trần Phong trong nội tâm âm thầm tính toán, rất nhanh trong lòng có phổ, cái này khối thần sơn mảnh vỡ tương đương với chính mình lấy được thần sơn một nửa còn nhiều hơn. Có thể nói đây là một lần không nhỏ thu hoạch. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước tiên đem thần sơn mảnh vỡ đem tới tay. Mặc dù thần sơn bị phong ấn, nhưng dù sao vẫn là phát ra đi một tí uy năng, huống chi Trần Phong đến nơi này, cho nên hấp dẫn không tốt tu sĩ đến đây. Trần Phong không muốn chỉ hoãn thời gian, rất nhanh tiến lên, mấy cái lập lòe liền vọt vào sắp khép lại trong không gian. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vài gốc xiềng xích độc xà đối với Trần Phong mang tất cả tới, góc độ rất là thay đổi. Mà Trần Phong thì là thò tay một chảo sẽ đem sở hữu xiềng xích đều nắm trong tay, căn bản không quan tâm xiềng xích bên trên gai nhọn hoắt còn có máu tươi. Những đang tại kia trốn tránh tu sĩ liếc xi nhìn xem Trần Phong, nhưng là rất nhanh những người này tựu giật mình mở to hai mắt. Bởi vì những xiềng xích này cũng không có đối với Trần Phong tạo thành cái uy hiếp gì. Gai nhọn hoắt không cách nào phá vỡ Trần Phong da thịt, máu tươi muốn ăn mòn Trần Phong lại bị cắn nuốt cái sạch sẽ. Tiêu chứng kiến Trần Phong bắt lấy xiềng xích mạnh mà run lên, coi như vô số tiếng sấm đồng thời vang lên, mảnh không gian này sở hữu xiềng xích đều lắc lư. Nhất là Trần Phong trong tay xiềng xích theo máu tươi biến mất rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Xiềng xích không tệ, trong đó có không ít kỳ lạ quý hiếm tài liệu. Trần Phong nói xong mạnh mà một kéo, xiềng xích đứt đoạn. Đạo hữu, chúng ta liên thủ. Có người đối với Trần Phong kêu to. Các ngươi xác định cùng với ta liên thủ? Trần Phong cười. Đúng vào lúc này không gian lại lần nữa bị xé mở, hơn 10 người đại la kim tiên vọt lên tiến đến. Những người này vừa tiến đến tiểu đã tập trung vào Trần Phong, nhưng là rất nhanh lại bị thần sơn hấp dẫn ánh mắt. Trần Phong cười cười sau đó đối với thần sơn phóng đi, theo Trần Phong đi đi lại lại một nhúm bó kiếm quang hướng bốn phía kích xạ, đem xông lên xiềng xích còn có ngăn tại trước mặt cấm chế đều xé thành mảnh nhỏ. Đạo hữu, tại hạ ma huyết cư sĩ, hy vọng đạo hữu tốc độ ly khai, về sau tất có giải báo. Đúng vào lúc này Trần Phong tiếp thụ lấy một giọng nói, lập tức đã biết rõ đây là dấu ở âm thầm nhân vật rồi. Tiêu tính toán ta ly khai chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được nhiều như vậy đại la kim tiên, cùng hắn tiện nghi những ngu xuẩn kia, bất quá đem cái này bảo vật cho ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, như trước đi lên phía trước đi. Siêu siêu. Hai cái xiềng xích giao nhau lấy trước mặt đánh tới, Trần Phong nhoáng một cái thân tiểu né nhanh qua đi, sau đó rôi ngón một điểm. Vang một tiếng, thần sơn thượng diện một miếng ấn phù tiểu đốt đốt, thiêu đốt trong có vô số xúc tu rãy rủa lấy muốn lao tới, nhưng cuối cùng nhất hay là hóa thành cho tàn. Trần Phong không ngừng rôi ngón điểm ra, sau đó một miếng ấn phù bắt đầu thiêu đốt, sau đó biến mất. Đạo hữu, chỉ sợ ngươi không biết ta ma huyết cư sĩ uy danh. Đối phương thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, chỉ là không ngừng ra tay. Về phần những ý đồ kia công kích Trần Phong xiềng xích thì là bị kiếm khí chặt đứt. Khởi nguyên chi kiếm, ngươi là người nào? Ma huyết cư sĩ lại lần nữa hỏi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Những về sau kia đại la kim tiên bắt đầu liên thủ công kích Trần Phong rồi. Những người này nhìn ra được trước mặt thần sơn không phải dễ dàng như vậy có thể thu, cho nên trước giải quyết Trần Phong so sánh tốt. Bất quá Trần Phong cũng không quay đầu lại, tiểu là hơn 10 đạo kiếm khí thiết cắt quét ngang đi ra ngoài, thì có 7-8 tên đại la kim tiên bị phanh thây. Bất quá những tu sĩ này chạy xuôi đi ra máu tươi thì là bị tỏa liên thừa cơ thôn vẽ cắt đoạn, ngược lại là làm cho Trần Phong nhịn không được nhăn nhíu mày. Ngược lại là tiện nghi ngươi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này tòa thần sơn mảnh vỡ vốn chính là đồ đạc của ta, hiện tại ta muốn thu hồi, đa tạ ngươi đảm bảo. Trần Phong nói tiếp. Trần Phong không biết mình lời này có thể hay không làm cho đối phương nổi giận, nhưng là Trần Phong như trước không có dừng tay ý tứ. Đồng thời Trần Phong âm thầm thúc dục trong cơ thể thần sơn, bởi như vậy trước mặt thần sơn mà bắt đầu lắc lư. "Ngươi, không đúng, trên người của ngươi cũng có thần sơn mạnh vỡ, hơn nữa ngươi còn đã luyện hóa được." Ma huyết cư sĩ thanh âm lại lần nữa vang lên. "Đều nói ta là thần sơn chủ nhân." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó vung tay lên thần sơn bay ra. Tiêu chứng kiến Trần Phong trong tay thần sơn chậm rãi đối với lên trước mặt thần sơn đánh tới. Sau đó song phương mà bắt đầu dung hợp, tại dung hợp trong quá trình thần sơn bên trên ấn phù không ngừng sụp đổ lấy tan ra lấy. "Ngươi cũng là kẻ đến sau, chỉ là so với ta sớm một ít." Ma huyết cư sĩ nói ra. "Ngươi nói rất đúng, ta so ngươi sớm, điểm này như vậy đủ rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải biết rằng đắc tội ta ma huyết cư sĩ đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn, ta nhìn ngươi hẳn là đến từ khu vực khác, hơn phân nửa không có nghe đã từng nói qua ta ma huyết cư sĩ tên tuổi, ngươi có lẽ tìm người hỏi thăm một chút." Ma huyết cư sĩ nói tiếp. "Chẳng lẽ ngươi so Hỗn Nguyên Kim Tiên còn muốn lợi hại hơn?" Trần Phong hỏi ngược lại. Quy 1 chương 3024, Thần Sơn dung hợp. "Tự nhiên so ra kém, bất quá." Ma huyết cư sĩ nói như vậy đạo. "Ta ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều làm thịt qua, huống chi ngươi cái này nho nhỏ đại la kim tiên." Trần Phong nói ra. Một câu nói kia cơ hồ đem ma huyết cư sĩ tức chết, cũng làm cho ma huyết cư sĩ nói không ra lời. Lúc này thời điểm thần sơn tại dung hợp, tựa hồ không cần Trần Phong nhiều quản, bất quá Trần Phong hay là cảm nhận được ma huyết cư sĩ lưu lại ngăn trở chi lực, vì vậy Trần Phong đã đánh vào một ít khởi nguyên chi máy xay đã diệt ma huyết cư sĩ lưu lại là gần, bởi như vậy thần sơn dung hợp tốc độ cũng sắp. Bất quá lúc này thời điểm lại có một lớp tu sĩ xâm nhập tiến đến, hơn nữa chung quanh không gian bị xé nát, càng nhiều nữa tu sĩ xuất hiện. "Đạo hữu, tình huống không ổn à, ta đã mang ngươi đến nơi này, bây giờ là không phải muốn thả ta đã đi ra, ta cũng không muốn chết ở chỗ này." La Bá nói ra. "Đợi ta thu thần sơn tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Thế nhưng mà loại tình huống này ta một điểm sức chiến đấu đều không có, tiểu cần đạo hữu bảo hộ ta rồi." La Bá nói ra. "Ngươi nói có đạo lý, ta làm người làm việc gần đây đều thành tín, như vậy ta sẽ tha cho ngươi." Trần Phong nói ra. Sau đó một cây thần đinh theo La Bá thể trong rút ra, 9 căn thần đinh toàn bộ sau khi đi ra La Bá tiểu khôi phục tự do. Tâm niệm vừa động trong cơ thể năng lượng cuộn, không có một tia chứng ngại. Cảm nhận được khống chế tự nhiên lực lượng, La Bá gật gật đầu, coi như là thở dài một hơi. Như vậy bây giờ là không phải muốn rời đi, hay là nói ở tại chỗ này đục nước béo cỏ. La Bá chỉ là hơi chút xoắn xuýt thoáng một phát tiểu quyết định chủ ý, cái kia chính là không tham dự vào. Nói trắng ra là La Bá hay là sợ cực kỳ Trần Phong, vừa rồi cái loại nảy sinh tử cũng không khỏi chính mình khống chế cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại tự do tiểu muốn đem cầm chặt. Hơn nữa Trần Phong hiện tại căn bản không có thi triển toàn lực đâu rồi, suy nghĩ một chút trước khi Trần Phong cùng thời không chi môn tranh đấu chẳng cảnh. La Bá đã biết rõ muốn là tự mình tham dự vào, chọc giận Trần Phong, hơn phân nửa chính mình thật sự không sống nổi. Bất quá nếu triệt để ly khai à, lại không thể thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ, cho nên La Bá ý định lấy ly khai phiến khu vực này, rất xa xem đã náo nhiệt là được. La Bá ly khai, lại đã tìm được mấy tên đại La Kim Tiên ngăn trở, rơi vào đường cùng tiểu chém giết. Chờ La Bá thật vất vả giết sau khi ra ngoài tiểu chứng kiến khoảng chừng trên 100 tên đại La Kim Tiên vọt vào phiến khu vực này. Cái này còn chưa kết thúc đấy. Mặc dù nói đại bộ phận đều là tầm thường đại La Kim Tiên, nhưng là số lượng tại đây để đó vẫn còn có chút khủng bố. Ai, không biết lúc này đây sẽ chết thương bao nhiêu người. La Bá lắc đầu thở dài nói, "Bái kiến đạo hữu." Lúc này thời điểm trước khi gặp được thần ẩn cư sĩ bỗng nhiên xuất hiện, xuất quỷ nhập thần động tác đem La Bá lại càng hoảng sợ, biết rõ đây là người cao thủ, vì vậy không dám khinh thường. "Đạo hữu như thế nào cũng tới nơi này rồi, có phải hay không đi theo chúng ta đằng sau đến?" La Bá hỏi. "Xem như thế đi, bất quá tại đây động tĩnh lớn như vậy muốn không bị đưa tới đều không được." Thần ẩn cư sĩ nói ra. "Kỳ thật ta mời hai vị đi thần ẩn chi địa ở lại cũng không có ác ý, chỉ là không muốn hai vị nhiều tạo sát nghiệt." Thần ẩn cư sĩ nói ra. "Mặc kệ chuyện của ta, ta cũng là bị bắt cầm, hiện tại khôi phục tự do." La Bá vội vàng nói, muốn đem mình thiết đi ra. "Ngươi là bị bắt cầm?" Thần ẩn cư sĩ hiếu kỳ nhìn một chút La Bá, ánh mắt kia làm cho La Bá có chút xấu hổ. "Ngươi thực lực không tệ a." Thần ẩn cư sĩ nói như vậy đạo. "Thế nhưng mà đối phương càng mạnh hơn nữa à, đạo hữu ý nghĩ của ngươi là chính xác, xác thực có lẽ đem người nọ lôi đi, đừng xem các ngươi tại đây lại là kim tiên nhiều, nhưng kỳ thật cao thủ không có mấy người. Tiếp được chiến đấu không biết sẽ chết thương bao nhiêu." La Bá nói ra. "Đáng tiếc những người này không nghe theo khuyến cáo của ta a." Thân ẩn cư sĩ nói ra. "Bất quá cũng không thể như vậy nhìn xem." Thân ẩn cư sĩ nói xong tiểu bỗng nhiên xuất thủ, hơn nữa ra tay tốc độ rất nhanh, còn rất quỷ dị, trong chớp mắt thì có hai gã đại La Kim Tiên bị chế trụ. Vì vậy thân ẩn cư sĩ đối với cái kia hai gã hoảng sợ đại La Kim Tiên nói ra, "Ta là vì các ngươi tốt, chỉ là không muốn xem các ngươi đi chịu chết." "Thằng này lợi hại a." La Bá lắp bắp kinh hãi, mặc dù nói vừa rồi thân ẩn cư sĩ ra tay có chút đánh lén hương vị, nhưng bị chế trụ thế nhưng mà đại La Kim Tiên a. Đổi thành mình có thể làm được điểm này à? Huống chi thần ẩn cư sĩ ra tay về sau cũng không có dừng lại, mấy hơi thở về sau lại có hai gã tu sĩ bị chế trụ. Sau đó những bị này chế trụ đại La Kim Tiên tiểu thật giống điêu như đứng sừng sững tại bốn phía, không thể nói chuyện không thể trao đổi. "Đạo hữu có thể hay không giúp ta thoáng một phát?" Thần ẩn cư sĩ bỗng nhiên đối với La Bá nói ra. "Thật có lỗi." La Bá lắc đầu, những người này có chết hay không cùng chính mình có quan hệ gì? "Như vậy xin mời đạo hữu bang ta nhìn những người này, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Thần ẩn cư sĩ lại lần nữa nói ra. "Cũng tốt." La Bá có chút bất đắc dĩ, đã chính mình còn ở tại chỗ này xem náo nhiệt, như vậy muốn cùng đối phương tiếp xúc. Vì vậy tiếp được thần ẩn cư sĩ một mực tìm cơ hội ra tay, rất nhanh phụ cận đại La Kim Tiên đều bị càn quét không còn. Ngay tại thần ẩn cư sĩ muốn đối với xa xa đại La Kim Tiên ra tay thời điểm kinh thiên động địa tiếng vang truyền đưa tới. Thần sơn dung hợp đã hoàn thành, Trần Phong đang tại đại khai sát giới. Kiếm quang bay tán loạn thì có đại la kim tiên thỉnh thoảng bị thiết cắt bị trọng thương, bất quá những đại la kim tiên này dù sao số lượng phần đông, liên thủ hay là áp chế khởi nguyên chi kiếm. Bất quá đúng vào lúc này thần sơn dung hợp hoàn thành, sau đó mạnh mà rơi đập tới, lập tức tiểu có mấy danh đại la kim tiên hóa làm thịt náo. Sau đó thần sơn chuyển động lại có mấy danh đại la kim tiên bị đụng bay ra ngoài. Tiếp được thần sơn một mực tại đại triển thần uy, không ngừng xông tới, những nơi đi qua căn bản cũng không có đại la kim tiên có thể ngăn trở. Thần ẩn cư sĩ có chút trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật ngươi nếu không chế trụ những người này, lại để cho bọn hắn liên thủ nói không chừng còn có thể ngăn ở công kích của đối phương đấy. La Bá ở một bên nói như vậy đạo, thấy thế nào đều giống như tại nhìn có chút hả hê. Bất quá sau đó La Bá nhìn xem Trần Phong hay là thở dài một hơi, thần sơn dung hợp uy năng càng mạnh hơn nữa, loại sự tình này quả thực làm cho người hâm mộ tới cực điểm. Đây chính là cùng thời không chi môn tranh đấu bảo vật ta, nếu rơi trong tay ta hẳn là tốt. La Bá âm thầm nghĩ như vậy. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lại có tu sĩ đến rồi, La Bá hai mắt sáng ngời, lúc này đây đến người trong có cao thủ. Trời biết chân nhân lúc này đây đến có chút chậm a. La Bá nói thầm lấy. Đến những người này có mấy người trước khi cùng Trần Phong đã giao thủ, lúc trước nhiều người như vậy không có để lại Trần Phong, lúc này tụ cùng một chỗ lại lần nữa đến đây. Lúc này đây tu sĩ thêm nữa, vì vậy những vốn này sợ hai Trần Phong thực lực tu sĩ lại lần nữa nổi lên tâm tư. Thần ẩn cư sĩ. Trời biết thực người tới thần ẩn cư sĩ trước mặt, hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhìn xem tình huống chung quanh còn muốn thần ẩn cư sĩ làm người đã biết rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi ngầm cười khổ. Người cũng muốn tham dự vào. Thần ẩn cư sĩ nói ra. Đúng vậy, khởi nguyên bảo vật quá hấp dẫn người. Trời biết chân nhân nói như vậy đạo. Mặc dù ngươi được xưng là trời biết chân nhân, nhưng cũng chỉ là cảm giác linh mẫn, tại dự cảm tiên đoán thượng diện hay là kém xa, nói tiểu đều không xưng có cái này danh hảo. Thần ẩn cư sĩ bỗng nhiên trở nên có chút không khách khí. Đạo hưu nói là, mặc dù bị chỉ vào nhưng là trời biết chân nhân xem cũng không có tức giận, ngược lại có một loại thụ giáo hương vị, quy một chương 3025, kiếm vô danh. Này trên thân người có vài kiện khởi nguyên pháp bảo, đạo hưu tiểu không động tâm sao? Trời biết chân nhân cười lấy hỏi. Không động tâm là không thể nào, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, bởi vì ta không có nắm chắc theo trong tay đối phương đem bảo vật đoạt lấy đến, đã làm không được sự tỉnh tại sao phải đi dốc sức liều mạng đấy. Thần ẩn cư sĩ nói ra. Trời biết chân nhân điểm một chút có, như có điều suy nghĩ. Xem ra đạo hữu còn không có bỏ ý niệm này đi. Thần ẩn cư sĩ vừa cười vừa nói. Có cơ hội ta sẽ không buông tha. Trời biết chân nhân nói, sau đó nhìn về phía La Bá. Đừng nhìn ta cùng hắn không cùng một phe. La Bá vội vàng nói. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cái đề nghị, vậy thì là các ngươi lúc này đây nhất định thất vọng rồi. Vậy sao? Trời biết chân nhân tò mò hỏi. Đúng vậy, các ngươi tới Đại La Kim Tiên không ít, nhưng là cao thủ không nhiều lắm, những tầm thường này Đại La Kim Tiên đến đúng là chịu chết. La Bá nói ra. Ta cũng là không tin. Vậy thì mọi mắt mong chờ. Đã không hài lòng, Song Phương tiểu không nói thêm lời, mà là riêng phần mình đang xem cuộc chiến. Trần Phong bị Đại La Kim Tiên bao bọc vây quanh, Thần Sơn vừa mới bắt đầu dung hợp thời điểm Trần Phong một hơi đả thương nặng mấy chục tên Đại La Kim Tiên. Có thể nói loại này sức chiến đấu so ra mà vượt Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Theo Đại La Kim Tiên tăng nhiều, theo cao thủ xuất hiện, theo những Đại La Kim Tiên này điều chỉnh phương thức chiến đấu, Trần Phong sẽ không có dễ dàng như thế. Bắt đầu thu liễm chiến đấu lĩnh vực, bắt đầu phòng ngự. Bất quá Trần Phong trong tay cầm kiếm nhất tay nâng Thần Sơn, hơn nữa cường hãn hôn độ thể, tiêu tính toán Đại La Kim Tiên số lượng biến nhiều, Trần Phong cũng là không ngừng xung đột, quả thực tiểu là đánh đầu thằng đó. Thằng này hẳn là Đại La Kim Tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại. La Bá nói thầm lấy. La Bá vẫn cho là chính mình là Đại La Kim Tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với còn kém đi một tí, La Bá vẫn có tự mình hiểu lấy, biết rõ tiểu tính toán Trần Phong không sử dụng khởi nguyên pháp bảo mình cũng không là đối thủ. Tại La Bá xem ra coi như mình có được cái này hai kiện bảo vật đối mặt nhiều như vậy Đại La Kim Tiên vây công cũng đã sớm nghĩ biện pháp giết ra đi rồi. Trần Phong mặc dù đã ở xung phong liều chết, nhưng tựa hồ cũng không có vội vàng sao động. Bành, bành, bành. Thần Sơn mạnh mà bay ra, ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo đều bị đụng bay ra ngoài. Đón lấy Trần Phong kiếm trong tay quang mang tất cả, lại có vài món binh khí bị liên tiếp kiếm quang mang tất cả. Sau đó Trần Phong đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện tiểu chứng kiến sau lưng dài ra hơn 10 cánh tay, những cánh tay này chính cầm các loại binh khí pháp bảo một hồi loạn đánh. Đây là đại đạo huyễn hóa ra đến. Xem Trần Phong cũng là toàn lực tác chiến rồi. Trái tim đại lực lúc ních, lực lượng là di vang gấp 10 lần, chỉ có như vậy mới có thể liên tục không ngừng cung cấp Trần Phong năng lượng, bằng không thì mạnh như thế độ tiêu hao Trần Phong căn bản không chịu được nổi. Giết! Kiếm trận. Sát lục kiếm trận. Mấy tên kiếm tu liên hợp chặn Trần Phong khởi nguyên chi kiếm, thậm chí còn chặt đứt Trần Phong sau lưng một cánh tay, bất quá vừa muốn tiếp tục tiến lên Trần Phong tiểu biến mất tại nguyên chỗ, vì vậy kiếm trận di động bắt đầu đuổi giết Trần Phong. Đạo hữu không muốn trốn tránh, ta đến chiếu cố ngươi. Một gã không biết cái gì chủng tộc đại hán cầm trong tay khổng lồ binh khí thẳng hướng Trần Phong, vừa xông lên cùng với Thần Sơn đã xảy ra va chạm. Người khác gặp được loại tình huống này hơn phân nửa tiểu là thân hình sụp đổ, tiểu tính toán lẫn mất nhanh đến cũng muốn bị nện dẹp. Nhưng là người này đại hán mặc dù đã ở lui về phía sau, nhưng là bộ pháp cũng rất ổn trọng, không có chút nào bối rối. Đây là người cao thủ. Ông. Thậm chí có người đối với Trần Phong đã phát động ra ý chí công kích, mặc dù không có không biết làm sao Trần Phong, nhưng là ý chí cũng rất cường. Có người kết trận, có người tế ra pháp bảo, có người thi triển huyền thuật, có người thi triển mặt khác kỳ lạ bí thuật. Trần Phong tiểu tính toán tốc độ cực nhanh cũng bắt đầu trúng chiêu, bất quá may mắn những công kích này đều có thể chống đỡ được, nhưng là một lúc sau đâu rồi, công kích càng ngày càng nhiều đấy. Giết đi ra ngoài. Trần Phong nói ra, sau đó toàn lực công kích một cái phương hướng. Oanh. Thần Sơn cùng khởi nguyên chi kiếm liên hợp, trực tiếp đem trước mặt kiếm trận vây mở, hai gã kiếm tu trốn tránh không kịp cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá lại có vài kiện pháp bảo trước mặt vào tới, trấn áp tứ phương, vậy mà chặn Trần Phong vọt tới trước thế. Không có giết đi ra ngoài, chỉ có thể nổi lên lực lượng lại đến một lớp trùng kích. Nhưng là bởi như vậy thì có mặt khác đại La Kim Tiên vì đi lên. Trong nháy mắt tiểu có vài chục kiện binh khí thừa cơ vọt tới Trần Phong trước mặt, đã tập trung vào Trần Phong trên người tất cả cái phương vị. Thân hình cánh chim kích động, hai gã binh khí ném bay ra ngoài, sau lưng cánh tay không ngừng huy động lại đánh bay mười mấy món binh khí. Nhưng còn có một chút binh khí đã rơi vào Trần Phong trên người, tiểu chứng kiến Trần Phong rất nhanh dạo qua một vòng, những trên binh khí này mặt lực lượng đã bị hóa giải 7-8 phần, còn lại một ít lực đạo đã đối với Trần Phong không tạo được tổn thương. Nhưng là tiếp được Trần Phong trên người làn da nhảy lên, cảm giác đến lại bị một ít pháp bảo binh khí đã tập trung vào, lúc này đây không chỉ có số lượng nhiều, nhưng lại càng thêm mạnh mẽ. Thần khí phương diện Trần Phong tự nhiên không quan tâm, tiêu tính toán đứng ở chỗ này không hiểu đối phương cũng phá không khai hỗn độn thể phòng ngự. Nhưng là những hỗn độn kia cấp pháp bảo Trần Phong nhưng lại không thể không phòng, nếu như bị một mảnh hỗn độn cấp pháp bảo đập trúng Trần Phong cũng không chịu được nổi. Trốn tránh. Lúc này đây Trần Phong tận khả năng trốn tránh rồi, nhưng như cũ trúng chiêu, bị một kiện trầm trọng vô cùng pháp bảo đệ lui về phía sau mấy bước, sau đó lại bị một thanh trường kiếm đâm vào trên người. Một kiếm này vậy mà tại Trần Phong trên người để lại miệng vết thương. Ồ, không đúng. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau lưng trong đó một đầu cánh tay mạnh mà kéo dài, thi triển kiếm thuật tìm kiếm được đối phương. Cùng đối phương giao thủ mấy hiệp Trần Phong cái này đầu cánh tay đã bị chạm rơi xuống. Lúc này thời điểm Trần Phong đã nhận ra đối phương là ai rồi. Tiên bối, đã đến rồi còn không hiện thân, trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ không ngại mất mặt sao? Trần Phong mở miệng nói ra. Đối phương không có trả lời, Trần Phong còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng là hắn công kích của hắn lại đến, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải ra tay chống đỡ. Bất quá Trần Phong nhưng trong lòng nhiều đi một tí cảnh giới. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong cẩn thận không một chút phân tâm cũng ngăn không được đối thủ quá nhiều, trong hỗn loạn lại lần nữa chúng chiêu, đồng thời thanh trường kiếm kia lại lần nữa chọn lựa thời cơ tốt thẳng hướng Trần Phong. Lúc này đây Trần Phong bả vai đều thiếu chút nữa bị đâm thủng. Có thể đem bất hủ chi lực tu luyện đến nước này ta đây chỉ thấy qua một người, Kiếm Vô Danh tiền bối, ngươi còn không ra à? Trần Phong nói xong trong tay khởi nguyên chi kiếm bạo phát, vô số kiếm khí coi như kiếm vũ một luồng sóng phóng tới một cái phương hướng. Ngăn cản ở phía trước hai gã đại La Kim Tiên bị kiếm vũ xé thành mảnh nhỏ, nhưng là rất nhanh kiếm vũ bị một thanh trường kiếm ngăn cản xuống dưới. Tiêu chứng kiến cái này, thanh trường kiếm bị một gã bạch y dị tú sĩ nắm trong tay, kiếm thuật triển khai lại đem kiếm vũ nát bấy sạch sẽ. Chính lúc trước Trần Phong gặp được qua Kiếm Vô Danh, một gã rất cổ quái có rất cường đại cao thủ, người này chuyên tu bất hủ chi lực, theo chỗ tu luyện tiểu không quen nhìn những có được tiên lịch thiên thể chất thiên tài, giết qua một gã hôn độ thể, chém giết qua mặt khác đặc thù thể chất càng là nhiều đến hàng hà. Trước đó lần thứ nhất gặp nhau Trần Phong còn không phải người này đối thủ, lúc này đây người này lại trốn đang âm thầm đánh lén Trần Phong. Tuy có Trần Phong cường đại nhân tố, nhưng là nói rõ đối phương vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn tâm tính. Loại người tài giỏi này là nguy hiểm nhất. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy ngươi vậy mà cường đại đến trình độ này, trước đó lần thứ nhất không có giết ngươi thật sự là tiếc nuối a. Kiếm Vô Danh nói ra, thân hình nhoáng một cái vậy mà lại lần nữa trốn vào Đại La Kim Tiên trận doanh ở bên trong, làm cho Trần Phong không cách nào trước tiên công kích được. Cái này tiểu có chút phiền phức rồi, một chọi một Trần Phong cũng không có đem nắm thu thập đối phương, huống chi ở đây còn có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, mà những Đại La Kim Tiên này tất cả đều là Trần Phong đối thủ. Thế cục không ổn, Quy 1 chương 3026, đại sát tứ phương. Kiếm Vô Danh rất lợi hại, trước đó lần thứ nhất giao thủ Trần Phong cũng không phải là đối thủ, mặc dù hiện tại Trần Phong không sợ đối phương, nhưng là ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Hơn nữa Trần Phong không xác định còn có hay không cùng Kiếm Vô Danh đồng dạng lợi hại tu sĩ, cũng có lẽ bây giờ không có, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Tiếp được một cái hô hấp không đến trong thời gian Trần Phong thừa nhận áp lực tăng gấp đôi, mấy lần xung phong liều chết đều không có giết đi ra ngoài. Lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác thần sơn càng thêm trầm trọng. Dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật, Đại La Kim Tiên thời gian dài sử dụng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Như này dưới tình huống nếu chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ có thể cầm xuống đối phương a. Lúc này thời điểm trời biết chân nhân tại khuyên bảo thần ẩn cư sĩ, mà thần ẩn cư sĩ như trước lắc đầu, về phần La Bá thì là giữ im lặng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Trần Phong vị trí thế cục không ổn, nhưng là Trần Phong bản thân lại không hữu thụ đến cái gì tổn thương. Một điểm nhỏ thương đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Tiêu nhìn đối phương có thể hay không giết đi ra, nếu giết không đi ra ta nhất định sẽ ra tay, vài kiện khởi nguyên pháp bảo, đạo hữu tiểu không động tâm ấy ư, đến lúc đó sẽ ở toàn bộ thất tinh tháp cánh mạng khu vực nhấc lên gió tanh mưa máu. Trời biết chân nhân nói, hiện tại cũng đã là gió tanh mưa máu rồi. Thân ẩn cư sĩ nói ra, trời biết chân nhân, ngươi như thế nào không động thủ, chẳng lẽ lại là muốn kiếm tiện nghi? Lại có người đến, hơn nữa còn là cao thủ. Muốn kiếm tiện nghi cũng không có đơn giản như vậy. Đến vài tên tu sĩ không có dừng lại tiểu gia nhập vào trong chiến đấu. Giống. Trần Phong gầm lên giận dữ, quần quần khí lãng đem một gã đại La Kim Tiên trùng kích liên tiếp lui về phía sau, sau đó Trần Phong trong tay thần sơn rời động một hạ vị đưa, chặn một thanh trường kiếm công kích, bất quá sau đó kiếm quang lập lòe, đem Trần Phong cả người bao phủ. Mặc dù trong đó đại bộ phận công kích đều bị thần sơn ngăn cản xuống dưới, nhưng vẫn còn có chút kiếm quang tại Trần Phong trên người để lại miệng vết thương, bất hủ chi lực theo Trần Phong miệng vết thương đi đến bên trong toàn. Loại lực lượng này chỉ có phai mở mới xem như chính thức biến mất. Kiếm Vô Danh cơ hồ đem bất hủ chi lực tu luyện đến cực hạn, hoặc là nói Kiếm Vô Danh tu luyện ra bất hủ chi lực mới thật sự là bất hủ chi lực. Phiền toái. Trần Phong nói ra, sau đó bị hai kiện binh khí đánh trúng, lại nói tiếp trọn vẹn mười mấy món binh khí pháp bảo giáng xuống, còn có quần quần coi như trường hà năng lượng mang tất cả đổ vào. Trần Phong hoàn toàn bị bao phủ. Trời biết chân nhân có chút kiềm chế không được, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Mà ngay cả thần ẩn cư sĩ đều nhíu mày, mà La Bá cũng là thần sắc đại biến, nghĩ thầm lấy Trần Phong sẽ không thật sự như vậy bị giết chết đi à nha, muốn là nói như vậy chính mình nếu không phải tham dự vào, nói không chừng có thể cướp đoạt một ít gì đó đấy. Như thế nào, đạo hữu cũng động tâm. Trời biết chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Bá. Ha ha, ta chỉ thật là hiếm thấy đến như thế kinh tâm động phách tràn diện. La Bá ha ha cười nói. Ba, ba, vành, vành, thanh âm gì? La Bá hỏi. Có chút cổ quái. Trời biết chân nhân cũng nói như vậy đạo. Chỉ có thần ẩn cư sĩ không có mở miệng, nhưng là mày nhíu lại ác hơn rồi. Trong hỗn loạn từng đoàn huyết hoa mất tự nhiên tách ra, còn có từng đoàn năng lượng nổ tung. Ngay từ đầu bị hỗn loạn che giấu không có chú ý tới, nhưng đã đến về sau theo những huyết hoa này cùng đoàn năng lượng xuất hiện làm cho hỗn loạn trở nên càng hỗn loạn thời điểm, mọi người đã biết rõ không được bình thường. Chư vị, Kiếm Vô Danh là nhất phát hiện ra trước không đúng, vừa mới mở miệng đã bị bốn gã mặc áo giáp người đã vây, những người đá này cầm trong tay thạch mâu, sức chiến đấu rất mạnh, vừa lên đến tựu là toàn lực công kích. Trong chớp mắt Kiếm Vô Danh trên người đã bị đâm xuyên qua mấy cái huyết lỗ thủng. Kiếm Vô Danh muốn giết đi ra lại bị bốn gã bốn người bao bọc vây quanh, không có một tia khe hở. Mà Trần Phong lúc này xuất hiện tại một gã đại la kim tiên trước mặt, xem Trần Phong có chút chật vật, vừa rồi công kích hay là đối với Trần Phong đã tạo thành một ít tổn thương, bất quá Trần Phong ra tay như trước lăng lệ ác liệt, vừa ra tay sẽ đem trước mặt đại la kim tiên xé thành mảnh nhỏ. Vừa rồi huyết hoa cùng đoàn năng lượng thì là người đá cùng một gã pho tượng tạo thành. Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, trên trăm tên đại la kim tiên cấp bậc người đá. Trần Phong rốt cục bạo phát, muốn cho những người này lợi hại nhìn xem, tốt nhất có thể giết được những người này không dám tới đuổi giết chính mình. Lúc này đây người đá cùng trước khi bất động, trên trăm tên người đá tất cả đều mặc vào thạch chi khải. Lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều tăng vọt. Ở đây thậm chí không ít đại la kim tiên cũng đỡ không nổi một gã người đá công kích. Kiếm Vô Danh sắc thực lợi hại, tại bốn gã người đá vây quanh phía dưới còn có thể lao tới, bất quá Trần Phong sớm đã tập trung vào người này, Kiếm Vô Danh vừa giết đi ra đã bị hai gã người đá ngăn lại. Vì vậy trận hình biến đổi, sáu gã người đá lại lần nữa đem Kiếm Vô Danh bao vây. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Trần Phong đã phát động ra ý chí công kích, Kiếm Vô Danh ngăn cản không nổi, kiếm thế một nhược đã bị thạch mâu lại lần nữa đâm trúng thân hình. Kiếm Vô Danh tại Trần Phong tất sát trên danh sách, chỉ là rời rạc không gian mênh mông băng ngát, muốn tìm một người sao mà gian nan. Ai biết lúc này đây Kiếm Vô Danh vậy mà chủ động đưa tới cửa đến. Cơ hội tốt như vậy Trần Phong đương nhiên nên nắm chắc ở, không thể để cho đối phương chạy. Tại Trần Phong xem ra 6 gã mặc thạch chi khải người đã hoàn toàn có thể làm Kiếm Vô Danh rồi, tiểu tính toán không thể cũng có thể vây khốn đối phương. Đến lúc đó chính mình ra tay cũng giống như vậy. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, vừa rồi ý chí công kích làm cho Trần Phong phát giác được Kiếm Vô Danh ý chí cũng là rất mạnh, so với chính mình không kém bao nhiêu. Loại này chuyên tu một loại lực lượng tồn tại ý chí vốn tiểu vượt qua tu sĩ khác. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó chỉ huy người đá không ngừng trùng kích. Trên trăm tên người đá, trên trăm căn thạch mâu đâm ra tiểu có không ít người bị thương, mà Trần Phong cùng pho tượng càng là hai gã cực lớn sức chiến đấu. Vì vậy những tu vi kia thấp nhất đại la kim tiên bắt đầu chạy trối chết, không trốn mệnh không được à, những tầm thường này đại la kim tiên đánh đánh thuận phong trận chiến, đục nước béo có hay là không tệ, chính diện cùng Trần Phong chống lại căn bản chính là bị tàn sát phần. Sự tình biến hóa có chút nhanh a. La Bá trong lòng thầm nhủ lấy. Cục diện biến hóa cùng La Bá tưởng tượng có chút bất đồng, tại La Bá xem ra Trần Phong hẳn là mượn nhờ khởi nguyên pháp bảo lực lượng giết đi ra. Nhưng là hiện tại xem ra không phải như vậy, như thế nào trong nháy mắt tiểu chiếm cứ thượng phong nữa nha. Bất quá nhìn xem Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng nhìn lại cái kia trên trăm tên sức chiến đấu kinh người người đá, La Bá đã biết rõ muốn đối phó Trần Phong loại này kèm theo quân đội biến thái chỉ có xuất động Hỗn Nguyên Kim Tiên, hoặc là cần thêm nữa cường đại hơn Đại La Kim Tiên. Dù sao Đại La Kim Tiên tụ lại cùng một chỗ cũng cần phải thời gian, thất tinh tháp cánh mạng khu vực có cao thủ, nhưng là có thể ở trong thời gian ngắn nhất chạy đến chỉ có thể là số ít. Ra tay. Trời biết chân nhân cùng thần ẩn cư sĩ liếc nhau về sau tiểu xuất thủ, hai người này cũng không phải là vì cướp đoạt bảo vật, mà là ngăn chiến. Thần ẩn cư sĩ ra tay cực nhanh trong chớp mắt liền từ người đá trong tay cứu ra mấy tên bị thương đại la kim tiên. Mà trời biết chân nhân thì là trực tiếp đối với pho tượng phóng đi. Trần Phong một phương sức chiến đấu mạnh nhất chính là pho tượng, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt những đại la kim tiên này xác thực chỉ là bị tàn sát phần. Quá trình này trong trời biết chân nhân cũng liên lạc mấy tên tu sĩ, sau đó cùng một chỗ dây dưa ở pho tượng. Thật sự là hỗn loạn a. La Bá lắc đầu, sau đó nhìn về phía phương xa, lúc này thời điểm lại có tu sĩ chạy đến, hơn nữa còn là cao thủ. Tiếp được sự tình sẽ như thế nào phát triển đấy? La Bá nói thầm lấy. Thật sự là không dứt rồi. Trần Phong đã ở lắc đầu, tại Trần Phong tận lực làm phía dưới những muốn kia trốn chạy để khỏi chết đại La Kim Tiên cùng đại đa số đã đi ra, bởi như vậy ở đây đại La Kim Tiên tiểu ít đi đem gần một nửa. Quy 1 chương 3027, ngưng chiến. Không trốn đi đều là một ít cao thủ đã như vậy cũng đừng trách ta giết người. Trần Phong nói thầm lấy. Trên trăm tên người đã hình thành một phương chiến trận không ngừng xung xung đột lấy, bởi như vậy uy lực càng trước, không ngừng có đối thủ bị thạch mâu đâm thủng thân hình. Trốn tránh chậm bị người đá chiến trận một cái xoay quanh qua đi sẽ chia 5 x 7. Wen, Wen, Wen. Ba gã cao thủ liên thủ ra tay, tế ra hỗn độn cấp pháp bảo đối với người đá đại trận ngạnh hung hãn qua đi. Đại trận chỉ hơi hơi sóng đông lúc đích, tựa hồ không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là rất nhanh lại có vài kiện pháp bảo công kích tới. Đồng dạng đều là hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng pháp bảo này tác dụng nhưng lại xa xa so ra kém hỗn độn thạch rồi. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong đi về hướng Kiếm Vô Danh. Tại sáu gã người đá vây công phía dưới Kiếm Vô Danh thân hình đã là thiên sang bách khổng rồi. Tiêu tính toán Kiếm Vô Danh kiếm thuật càng lợi hại, trong một vây quanh phía dưới cũng trở mình không được bàn. Lúc này đây ngươi tiểu lưu lại à, ta coi như là cho hắn những chết ở kia trong tay ngươi tu sĩ báo thù rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi giết được người không thể so với ta thiếu a. Kiếm Vô Danh cười lạnh nói, há miệng phun ra từng ngụm phi kiếm. Trần Phong nhàn rỗi không có việc gì đều biết luyện chế một ít phi kiếm, huống chi là Kiếm Vô Danh như vậy kiếm tu đấy. Cái này từng ngụm phi kiếm cực phẩm cực cao, phi sau khi đi ra lại đem người đá trong tay thạch mâu thiết cắt thành mảnh vỡ. Sau đó phi kiếm luyện thành một cỗ kiếm khí nước lũ đối với trong đó một gã người đá phóng đi. Tại trình độ như vậy công kích phía dưới coi như là Mặc Thạch Chi Khải người đá chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Bất quá những người đá này cũng không phải là tử vật, mặc dù thạch mâu bị chém đứt, nhưng là trước tiên mới thạch mâu xuất hiện, sau đó 6 căn thạch mâu mạnh mà một cái đâm xuyên cái kia từng ngụm phi kiếm tiểu bay rất ra ngoài. 100 lưỡi phi kiếm, mỗi một ngụm đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, so với ta luyện chế những phi kiếm kia tốt ra gấp trăm lần. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế như vậy phi kiếm nhất trăm vạn khẩu, ta tạm tha ngươi, ngươi xem coi thế nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, 100 vạn khẩu, tốt, ta hiện tại tiểu cho ngươi. Kiếm Vô Danh cười lạnh nói, sau đó một cỗ khí lưu hạo hạo đãng đãng từ đỉnh đầu bay ra, sau đó hóa thành vô số phi kiếm tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía bay vụt. Không tốt. Trần Phong ám đạo không tốt, rất nhanh tiến lên, một kiếm đối với Kiếm Vô Danh chém tới, nhưng là lúc này đây bạo phát đi ra phi kiếm quá nhiều, vậy mà chặn Trần Phong công kích. Tiến vào như thế, người đá trong tay thạch mâu lại lần nữa hóa thành nắp ấy, bất quá từng mặt vật liệu đá tâm chắn xuất hiện tại người đá trong tay. Liên tiếp thiết cắt âm thanh về sau vật liệu đá tâm chắn cũng hóa thành nắp ấy, sau đó hàng hà phi kiếm sẽ đem người đá bao khỏa. Trần Phong không cần đi xem đã biết rõ cái này 6 gã người đá hơn phân nửa giữ không được, thầm nghĩ trong lòng chính mình hay là chủ quan rồi, không có nghĩ tới tên này lại vẫn có mạnh như thế thủ đoạn. Thật sự là xem thường đối phương rồi. Trần Phong nói ra, trường kiếm trong tay rơi xuống đánh nát đi một tí phi kiếm, sau đó kiếm quang không ngừng mang tất cả, càng làm càng nhiều nữa phi kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng là phi kiếm nhiều lắm, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán không có trăm vạn kiện cũng có vài chục vạn kiện. Ngoại trừ kiếm khí nước lũ bên ngoài còn có từng tòa kiếm trận, những kiếm trận này đều là do trên trăm, hơn 1000 lưỡi phi kiếm tạo thành, một luồng sóng đối với Trần Phong phát động công kích. Kiếm Vô Danh bạo phát đi ra lực công kích vượt ra khỏi Trần Phong trước khi tưởng tượng, ở đây tu sĩ khác cũng thật không ngờ còn có cao thủ như thế che giấu trong đám người. Vì vậy những muốn rời khỏi này đại La Kim Tiên nhóm nguyên một đám lại bị kích động đối với Trần Phong phóng đi. Bất quá ngăn tại trước mặt người đã là một đầu ít có thể tách ra bình chướng. Còn có pho tượng. Trần Phong thả ra tên thứ hai pho tượng. Vốn Trần Phong ngay từ đầu là không có tính toán vận dụng pho tượng, dù sao những đã sớm chết này đi tồn tại cho dù là đã trở thành chiến đấu khối lỗi, theo thời gian trôi qua cùng với lần lượt chiến đấu cũng sẽ dần dần sụp đổ, nhất là chiến đấu chém giết tiểu sẽ tăng nhanh quá trình này. Nhưng là vì đánh chết Kiếm Vô Danh, Trần Phong coi như là rơi xuống nhân tâm. Trần Phong cùng pho tượng cùng một chỗ liên thủ nổ nát từng tòa kiếm trận, mà Kiếm Vô Danh thi triển loại này đại chiêu về sau vốn là muốn thừa cơ tiêu diệt Trần Phong, nhưng nhìn đến Trần Phong lại phóng xuất một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi về sau tiểu quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, thậm chí liền những phi kiếm kia đều không thu hồi, thậm chí tại lúc xoay người những phi kiếm kia không muốn sống đối với Trần Phong phóng đi, che chở lấy Kiếm Vô Danh đào tẩu. Nói Kiếm Vô Danh thật sự là quá linh mẫn rồi, cảm giác nguy hiểm về sau ngay lập tức bỏ chạy, lúc này đây không có có thành công lại có thể thế nào đâu rồi, ăn chút thiệt thòi lại có thể thế nào đâu rồi, chỉ cần mình còn sống có thể đông sơn tái khởi ngóc đầu trở lại. Mặt khác những sông lên kia đại La Kim Tiên tiểu xui xẻo, vốn ngay tại đối mặt người đá công kích cũng có chút ngăn cản không nổi, mà Trần Phong vì rất tốt đánh chết Kiếm Vô Danh lại ném ra ngoài lực lượng thần sơn, vì vậy những đại La Kim Tiên này vọt tới trước thế lập tức bị nát bấy, chờ mấy tên đại La Kim Tiên bị xé thành mảnh nhỏ về sau những người khác mới bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là những mới gia nhập kia đại La Kim Tiên rồi lại liên hợp, từng bước một đối với Trần Phong phóng đi. Về phần trời biết chân nhân như trước đang cùng pho tượng giao thủ, thân ẩn cư sĩ thì là không ngừng đem bị thương đại La Kim Tiên chuyển rời đi ra ngoài. Toàn bộ tràng diện xem rất là náo nhiệt. Trần Phong còn không có lưu lại Kiếm Vô Danh, cái này làm cho Trần Phong rất là khó chịu, thậm chí đều không có trọng thương đối phương, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải rất nhanh thu đi một tí phi kiếm, coi như là một chút an ủi a. Sau đó Trần Phong lúc này mới quay đầu đối phó những đại La Kim Tiên kia. Bởi như vậy song phương đều cảm nhận được áp lực. Trần Phong, hai gã pho tượng, trên trăm tên người đá, còn có khởi nguyên pháp bảo, cái này trận doanh coi như là đổ sát Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể. Mà đối thủ mặc dù đi một bộ phận số lượng bên trên giảm bớt, nhưng là còn lại đều là cao thủ, liên hợp cũng là một cô rất lực lượng cường đại. Nhất là có mấy người một mực đều tại có tài khống chế, muốn phù hợp thời điểm cho Trần Phong chấp hành đả kích. Có thể nói tại những cao thủ này xem ra những tầm thường kia đại La Kim Tiên vốn chính là sung làm bia đỡ đạn bình thường tồn tại. Thạch nhân trận doanh co rút lại, hình thành hình tròn chiến đấu trận thế, hai gã pho tượng phân biệt đứng tại hai cái đặc thù phương vị, tựu thật giống hai thanh khổng lồ lưỡi dao sắc bén, vô kiên bất tồi. Chỉ có Trần Phong đứng ở chính giữa vị trí không có ra tay, thần sơn cùng khởi nguyên chi kiếm đều thu, một phương diện cần ẩn dưỡng, một phương diện Trần Phong bản thân cũng cần khôi phục nguyên khí. Giao phong kịch liệt bỗng nhiên dần dần trở nên thưa thớt, thấy như vậy một màn thần ẩn cư sĩ liền vội mở miệng. "Chư vị tạm thời dừng tay, hãy nghe ta nói vài câu." Sau đó chiến đấu hoàn toàn ngừng lại, bất quá vẫn là có đại La Kim Tiên từ đằng xa giảm đến, cũng có đại La Kim Tiên kết thành trận thế. Trần Phong cần khôi phục nguyên khí, những người này đồng dạng cũng cần khôi phục. Bất quá chờ xem thanh chiến trường về sau những người này gục hít một hơi khí lạnh, có ít người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng biến thành vẻ sợ hãi. Tổng thể đi lên nói Trần Phong bình yên vô sự, tổn thất vài tên người đá tại những người này xem ra căn bản là chưa tính là tổn thất. Trái lại Thất Tinh Tháp cánh mạng khu vực một phương, lúc ban đầu thế nhưng mà có trên trăm tên đại La Kim Tiên tụ tập, hơn nữa về sau, lục tục ngoe ngoe cũng có gần 200. Nhưng là hiện tại số lượng bên trên thiếu đi 45 người, còn lại lại có hơn một nửa đều bị thụ hoặc trọng hoặc nhẹ thương thế. Cho nên song phương một đôi so, trên lệch tiểu đi ra, thật sự là quá rõ ràng rồi. Mặc dù nói đến rồi không ít cao thủ, nhưng muốn tiếp tục chém giết xuống dưới đâu rồi, tiêu tính toán trọng thương Trần Phong như vậy sẽ có bao nhiêu người góp đi vào? Hơn nữa dùng Trần Phong thực lực tiểu tính toán không là đối thủ cũng có thể bảo trụ một mạng giết đi ra ngoài đi. Quy 1 chương 3028, Thất Tinh Tháp tương trợ. Thân ẩn cư sĩ mở miệng tự nhiên là muốn hóa giải trận này tranh đấu, lại để cho mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Bất quá thần ẩn cư sĩ cũng biết tại khởi nguyên bảo vật hấp dẫn phía dưới những nhiều người này nửa sẽ không nghe theo lời khuyên của mình. Chỉ là thần ẩn cư sĩ tính cách như thế, trước khi cứu đi không ít đại la kim tiên, còn muốn cứu đến thêm nữa người, ngược lại là trời biết chân nhân có bất đồng ý định, cái kia chính là nghĩ biện pháp theo Trần Phong trong tay cướp đoạt bảo vật. Nhưng nhìn xem Trần Phong bên người hai gã hôn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi về sau tiểu trong nội tâm thất vọng rồi, tại trời biết chân nhân xem ra có cái này hai gã sức chiến đấu, Trần Phong ở đâu đều có thể đi, giết đi ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề, huống chi Trần Phong bên người còn có trên trăm tên người đá đấy. Những người đá này sức chiến đấu như thế nào hội mạnh như vậy đấy? Trời biết chân nhân nói thầm lấy, biết đạo nhất chút ít về hỗn độn mẫu thạch sự tình, nhưng tiểu tính toán như thế cũng không có nghe nói sẽ có cường đại như thế sức chiến đấu. Hỗn độn mẫu thạch dù sao chỉ là hỗn độn cấp bậc pháp bảo, coi như là khởi nguyên pháp bảo ngưng kết đi ra chiến đấu khôi lỗi cũng sẽ không có lợi hại như vậy à? Ngược lại là có chút phiền phức à? Như vậy rời đi thật sự là không cam lòng, tiếp tục chém giết xuống dưới khẳng định thương vong thảm trọng. Trời biết chân nhân âm thầm tính toán, mà lúc này thần ẩn cư sĩ đã mở miệng, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài ở đây tu sĩ hoặc là nhận thức hoặc là bái kiến hoặc là nghe nói qua thần ẩn cư sĩ tên tuổi, biết rõ thần ẩn cư sĩ rất cường đại, cũng biết thần ẩn cư sĩ có thể như vậy nói, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là Trần Phong cảm giác có chút buồn cười, loại tình huống này kỳ thật xác thực thích hợp dừng tay, nhưng là đối phương nhân số quá nhiều, thành viên quá tập rồi, tất cả có tâm tư, ý kiến không đồng ý mới được lớn nhất trở ngại, những người này sở dĩ nghe thần ẩn cư sĩ mở miệng một mặt là cho thần ẩn cư sĩ mặt mũi, một phương diện tiểu là khôi phục nguyên khí, làm tốt tiếp tục chém giết chuẩn bị. Đồng dạng một ít trọng thương, tu vi hơi chút yếu một ít tu sĩ hay là tại do dự trong lui ra ngoài. Cao thủ càng ngày càng nhiều, lại ở tại chỗ này căn bản chính là muốn chết, tiêu tính toán làm Trần Phong tuân ra bảo vật những kẻ yếu này cũng đoạt bất quá cường giả. Ở tại chỗ này bất quá là pháo hôi mà thôi. Giống nhau những về sau này vậy mà lại có một hai chục tên đại la kim tiên lặng yên ly khai. Thấy như vậy một màn thần ẩn cư sĩ âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lấy lời khuyên của mình bao nhiêu hay là làm ra một ít tác dụng. Mà Trần Phong thì là cảm giác áp lực hơi chút giảm yếu một ít, bất quá rất nhanh áp lực lại lần nữa tăng lên, bởi vì lại có hai gã đại la kim tiên đến nơi này, hai người này thực lực càng mạnh hơn nữa, hoàn toàn so ra mà vượt ly khai những đại la kim tiên kia. Thần ẩn cư sĩ ngừng lại, lại đều biết người tới thần ẩn cư sĩ bên người, cái này vài tên tu sĩ trước kia đạt được qua thần ẩn cư sĩ ân huệ, cho nên lúc này mới lựa chọn lùi bước. Cho dù ở trường rất nhiều tu sĩ cũng là đối với thần ẩn cư sĩ bất mãn, tại những người này xem ra nếu thần ẩn cư sĩ nguyên nhân tham dự tiến đến hoàn toàn có thể bắt Trần Phong cướp đoạt bảo vật, bất quá theo một phương hướng khác mà nói thần ẩn cư sĩ không tham dự tiến đến thì ra là thiếu đi một gã cao thủ tranh đoạt, đây cũng là chuyện tốt. Xem ra chư vị hay là không muốn dừng tay, cũng thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong nói ra. Vâng. Người đã đại trận tản mát ra liệt liệt sát khí, Trần Phong thì là lấy ra hỗn độn cấp bậc một thanh trường kiếm cùng tấm chắn. Bất quá đúng vào lúc này bỗng nhiên thất tinh tháp xuất hiện, tinh quang rơi, mọi người tất cả đều ở vào trong tinh không. Chờ tinh quang biến mất về sau mọi người phát hiện Trần Phong ngay tiếp theo thủ hạ đại quân đã biến mất. Thất tinh tháp xuất thủ, là bắt đối phương sao? Tự nhiên không phải, hẳn là can thiệp tranh đấu, thất tinh tháp mặc dù lợi hại nhưng là bất định có thể không biết làm sao tên kia đại la kim tiên, đừng quên trong tay đối phương thế nhưng mà có khởi nguyên bảo vật. Khởi nguyên pháp bảo, làm sao bây giờ? Không chỉ có tìm kiếm đã lâu thất tinh tháp xuất hiện, còn xuất hiện những thứ khác khởi nguyên pháp bảo, cái này là cơ duyên a. Đúng vậy, là cơ duyên. Mọi người nghị luận nhau, riêng phần mình tán đi, xuất hiện loại sự tình này tự nhiên an không an tính được, đây là nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm Trần Phong cùng thất tinh tháp. Sự tình biến hóa chân nếu như người cảm giác hoa mắt, coi như là đại la chi cảnh cũng không cách nào suy tính ra đây hết thể biến hóa. La Bá lắc đầu nói ra. Nói La Bá tử vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu cho là mình là thiên tài, mà trên thực tế La Bá xác thực là thiên tài, tốc độ tu luyện viễn siêu mặt khác cùng thế hệ, một đường tu luyện đến đại la chi cảnh, lại tiến vào thời không chi môn tìm hiểu thời không chi đạo, bản cho là mình có thể thấy rõ một ít bản chất rồi, nhưng là gần đây liên tiếp chuyện đã xảy ra lại làm cho La Bá tín niệm đều nhận lấy một ít trùng kích. Bất quá có thể theo trong tay đối phương chạy ra một mạng coi như là vật khí, ta hiện tại chỉ hy vọng thời không chi môn không cần tìm tới ta. La Bá trong lòng thầm đủ lấy. Đạo hưu có hứng thú hay không đi thần ẩn chi địa cư ở một thời gian ngắn? Lúc này thời điểm thần ẩn cư sĩ tiến lên đây mời đạo. La Bá rất nhanh suy tư một phen, cũng tốt, vậy thì quấy rầy đạo hưu rồi. Vốn dựa theo La Bá ý định tiểu là tìm kiếm một chỗ tánh mạng cứ điểm chiếm cứ xuống là được rồi, nhưng là suy nghĩ một chút trước khi hóa thành nát bấy cứ điểm liền buông tha ý nghĩ này, có lẽ trong khoảng thời gian này không thích hợp làm như vậy, hơn nữa thần ẩn chi địa cũng không tệ, đi xem cũng tốt, có lẽ chỗ đó rất an toàn đấy. Xem ra đạo hưu còn không có buông tha cho, đã như vậy, vậy thì tự giải quyết cho tốt rồi. Trước khi đi thần ẩn cư sĩ nhìn trời biết chân nhân nói, chờ thần ẩn cư sĩ cùng La Bá ly khai chi hậu thiên biết chân nhân âm thầm cảm ứng thoáng một phát cũng đã đi ra. Mà Trần Phong xác thực là bị thất tinh tháp chuyển rời đi, đương nhiên nếu là không có Trần Phong phối hợp thất tinh tháp cũng làm không được điểm này. Trần Phong cũng biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới không có lợi, cho nên tại cảm nhận được thất tinh tháp lực lượng về sau tiểu thu hồi người đá bọn hắn đi theo đã đi ra. Mà thất tinh tháp cũng xác thực không có ác ý, lúc trước thất tinh tháp còn giúp trợ qua Trần Phong đối kháng thời không chi môn. Bởi vì trường sinh tháp nguyên nhân cho nên Trần Phong đối với một ít tháp loại bảo vật có một hảo cảm hơn, hơn nữa Trần Phong không có cảm nhận được đối phương ý, cùng với Trần Phong cảm nhận được một ít hắn khí tức của hắn, cho nên mặc cho đối phương lôi kéo lấy tiến nhập thất tinh tháp bên trong không gian. So trường sinh tháp cao hơn ra một hai cái cấp bậc. Trần Phong có chút cảm khái, mặc dù trường sinh tháp cũng là tiến bộ phi tốc, nhưng khoảng cách chính thức hỗn độn cấp pháp bảo còn có một chút khoảng cách, dù sao phát triển cũng là cần phải thời gian. Trên người của ngươi có nhiều thứ rất nguy hiểm. Thất tinh tháp ý chí cùng Trần Phong trao đổi lấy, đồng thời thanh thuần tinh thần chi lực không ngừng cọ rửa lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong thương thế trên người rất nhanh khép lại, đồng thời còn khôi phục một ít nguyên khí. nguy hiểm, nhưng là cường đại. Trần Phong hồi đáp, cũng có lẽ bây giờ đối với đạo hữu trợ lực rất lớn, vốn lấy sau không có thể là chuyện tốt. Thất Tinh Tháp nói tiếp, không sao cả rồi, muốn đi đường tắt muốn trả giá một ít một cái giá lớn, bất quá ta tin tưởng chờ ta cường đại tới trình độ nhất định về sau có thể tiêu trừ những tai họa ngầm này. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại một lần nữa nghe thế loại lời nói Trần Phong cũng là trong lòng thầm đủ, nghĩ thầm lấy chờ sau khi trở về phải nghĩ biện pháp đi Thiên Thần Quốc gia, có lẽ Thiên Thần Quốc gia nhân quả có thể tiêu trừ một ít tai họa ngầm. Nghe được Trần Phong trả lời như vậy, Thất Tinh Tháp trầm mặc, trên thực tế Thất Tinh Tháp cũng biết Trần Phong hội trả lời như vậy, đoán chừng đổi thành bất luận cái gì một người tu sĩ đều như Trần Phong đồng dạng. Bất quá ngươi hay là mau rời khỏi cái này phiến tánh mạng khu vực a, tự coi như ngươi không ly khai cũng muốn yên tĩnh tìm một chỗ tu luyện, không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Thất Tinh Tháp nói ra. Quy 1 chương 3029, thần bí hôn nguyên kim tiên. Thất Tinh Tháp đem Trần Phong đưa đi ra ngoài, Trần Phong trực tiếp đã đến Thất Tinh Tháp tánh mạng khu vực biên giới khu vực. Thằng này, còn là muốn ta ly khai à, vậy mà trực tiếp đem ta tiễn đưa đến nơi đây, bất quá cũng tránh khỏi ta chạy đi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá rất nhanh Trần Phong nụ cười trên mặt tiểu biến mất. Một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức cấp tốc mà đến, Trần Phong mãnh liệt xoay người, khởi nguyên chi kiếm bay ra xoay quanh tại Trần Phong đỉnh đầu, có chút chuyển động lôi kéo thành kiếm mạc. Đến chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể quay người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hay là đưa tới Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi? Trần Phong nói thầm lấy, chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn động mấy trăm đại La Kim Tiên, sao có thể không kinh động Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu rồi? Có lẽ đại La Kim Tiên không coi vào đâu, nhưng là mình trong tay có khởi nguyên bảo vật, những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tựu ngồi không yên. Bất quá tựa hồ có chút không đúng a. Trần Phong hai mắt có chút lóe lên, theo đối phương tới gần Trần Phong cảm nhận được đối phương trên người lực lượng chấn động, tựa hồ đối với phương vừa mới tham dự một hồi chiến đấu kịch liệt, trong cơ thể khí tức không ổn định, còn có ẩn tàng lên đang tại khôi phục thương thế cũng đừng Trần Phong quan sát đi ra. Này, không đơn giản tiểu là hướng về phía ta đến, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện khác, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Trần Phong suy tư về, cẩn thận, đem ngươi trường kiếm trong tay cho ta mượn dùng một lát. Người này không biết lai lịch Hỗn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên nói ra, sau đó đối với Trần Phong tiểu là vẫy tay một cái. Một cỗ hùng hồn lực lượng đem Trần Phong bao khỏa, đồng thời còn có một cỗ dẫn dắt chi lực tác dụng tại khởi nguyên chi trên thân kiếm. Trần Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cử động là chính xác, nhìn như tùy ý, nhưng là theo Đại La Kim Tiên trong tay cướp đoạt thứ đồ vật còn không có vấn đề, nhưng là Trần Phong không phải tầm thường Đại La Kim Tiên. Còn một điều tiểu là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút váng đầu rồi, tầm thường Đại La Kim Tiên có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra một kiện khởi nguyên binh khí ư? Cho nên Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động tiểu tránh ra đối phương trói buộc, sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm nên quay mắt về phía người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh tới. Con sâu cái kiến. Chứng kiến Trần Phong đối với chính mình chủ động phát động công kích, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hắc hắc lạnh cười, bất quá trong mắt lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn ra Trần Phong không phải tầm thường Đại La Kim Tiên. Bất quá tiểu tính toán đỉnh tiêm Đại La Kim Tiên lại có thể thế nào? Mình cũng không phải nhân vật đơn giản. Cho nên đối mặt Trần Phong công kích, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi ngón bắn ra một cỗ kình khí cùng khởi nguyên chi kiếm chạm vào nhau. Trần Phong kiếm thế bị ngăn cản ngăn đón, nhưng là Trần Phong lại một quyền đánh kích đi ra ngoài. Quyền kinh ẩn ẩn không phát, chỉ đợi thời cơ phù hợp biến bộc phát. Ồ, tiểu tử thực lực không tệ, bất quá ta đây không phải mượn ngươi một chút trường kiếm trong tay, còn có thể trả lại cho ngươi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Mượn thứ đồ vật. Trần Phong ha ha cười lạnh, căn bản không tin tưởng lời của đối phương, tiêu tính toán đối phương nói là sự thật Trần Phong cũng sẽ không đem khởi nguyên chi kiếm cho mượn đi. Huống chi đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Song phương rất nhanh giao thủ mấy cái hiệp về sau, Trần Phong đã biết rõ người này Hỗn Nguyên Kim Tiên so mình đã từng thấy Thiên Quốc lão nhân cùng Thủy Nguyệt động chủ còn cường đại hơn, chính mình tuyệt đối không là đối thủ, không qua đối phương muốn cướp đoạt đồ đạc của mình cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu tử này lợi hại như vậy, liên tiếp mấy chiêu không có lấy hạ Trần Phong, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có lợi hại như vậy Đại La Kim Tiên. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút sốt ruột rồi, vì vậy thi triển thủ đoạn, mấy chiêu về sau Trần Phong tựu ngăn cản không nổi, trường kiếm trong tay vậy mà ném bay ra ngoài, mắt thấy khởi nguyên chi kiếm muốn rơi vào trong tay đối phương, Trần Phong lập tức thi triển quyền thuật, hơn 10 loại quyền kình không ngừng bộc phát lấy, lại bị đối phương một tay ngăn trở. Quyền thuật cũng không tệ, bất quá muốn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên phong đối với còn kém xa lắm. Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, thò tay đem khởi nguyên chi kiếm nắm trong tay. Bất quá đúng vào lúc này, một tòa thần sơn bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng chấn áp xuống dưới, uy lực so khởi nguyên chi kiếm còn mạnh hơn. Lại là một kiện khởi nguyên bảo vật, tiểu tử ngươi trên người thứ tốt không ít. Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút kinh ngạc, trong tay trưởng ấn rất nhanh biến hóa muốn ngăn chặn thần sơn. Nhưng là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên xem thường thần sơn, song phương tiếp xúc về sau Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà ngăn cản không nổi, kết xuất trưởng ấn nhau nhau nghiền nát, thần sơn rơi xuống, Hỗn Nguyên Kim Tiên toàn thân rung mạnh, trên người càng là phát ra liên tiếp nổ đùng âm thanh. Tựa hồ sau một khắc muốn bạo tạc. Ông khởi nguyên chi kiếm thừa cơ giãy giụa đi ra ngoài. Vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hai tay kéo lại thần sơn, uy phong lẫm lẫm, coi như bách chiến bách thắng chiến thắng. Tốt pháp bảo. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mở miệng nói ra. Bá. Lúc này thời điểm khởi nguyên chi kiếm lôi ra thật dài kiếm mạc đối với người này Hỗn Nguyên Kim Tiên quét ngang qua. Bất quá tiểu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên quát lạnh một tiếng, một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu xung ra, hóa thành một cỗ phân thân, cầm trong tay trường kiếm chặn kiếm mạc công kích. Trấn áp. Trần Phong mạnh mà đã rơi vào thần sơn thượng diện, cả người coi như sinh trưởng ở thần sơn thượng diện, thi triển phong ấn trấn áp chi thuật làm cho thần sơn uy năng lại lần nữa tăng lên. Bất quá bỗng nhiên tầm đó chỉ cảm thấy thần sơn phía dưới chợt nhẹ, sau đó tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đã đến trước mặt mình. "Tiểu tử, trên người của ngươi thứ tốt không ít ta, thật sự là xem thường ngươi rồi, bất quá đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên ngươi còn không có bất luận cái gì phần thắng, dừng tay a, ngươi không phải đối thủ của ta." Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Trần Phong tự nhiên sẽ không dừng tay, vung tay lên tiểu là núi lửa quyền kình, tấn mãnh như sấm, bộc phát như hỏa. Bất quá người này Hôn Nguyên Kim Tiên chỉ là cười cười, nhẹ nhõm tiểu hóa giải Trần Phong công kích. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu giao thủ người này Hôn Nguyên Kim Tiên căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Oen. Ở này tên Hôn Nguyên Kim Tiên muốn nói cái gì đó, một cỗ cường hãn chi cực ý chí vượt qua thời không hàng lâm xuống. Người này Hôn Nguyên Kim Tiên biến sắc, không tại cùng Trần Phong tranh đấu, mà là thi triển thủ đoạn ngăn cản cái này một cỗ ý chí. Trần Phong cũng là biến sắc, đồng dạng cũng thi triển thủ đoạn ngăn cản cái này một lớp ý chí công kích. Lúc này thời điểm xuất hiện, thật sự là im lặng. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá đồng thời công kích hai người chúng ta, như thế có chút ý tứ rồi. Trần Phong không là lần đầu tiên cùng thời không chi môn giao thủ, cho nên cái này một lớp ý chí công kích Trần Phong thi triển thủ đoạn tiểu ngăn cản xuống dưới. Thời không chi môn lại mạnh, xem ra tốc độ tu luyện của ta so ra kém đối phương, cái này phiền toái. Trần Phong có chút ưu sầu. Ngươi có thể ngăn ở thời không chi môn ý chí công kích, ngươi chỉ là đại la kim tiên làm sao có thể ngăn trở loại công kích này, không đúng, thời không chi môn như thế nào sẽ công kích ngươi? Người này Hôn Nguyên Kim Tiên kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trần Phong không có trả lời, vẫy tay một cái khởi nguyên trước khi phản hồi, thần sơn thì là bước lên, phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu. Xem Trần Phong như thế thành thạo phương thức chiến đấu, người này Hôn Nguyên Kim Tiên như có điều suy nghĩ. Không gian có chút chấn động, thời không chi môn xuất hiện. Người này Hôn Nguyên Kim Tiên trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh ngăm đen chiến mâu, trong cơ thể năng lượng băng đằng gào thét, toàn bộ thân hình đều bàng lớn thêm không ít. Thì ra là thế, người này cũng là bị thời không chi môn đuổi giết, mới vừa rồi là muốn nhờ trong tay của ta khởi nguyên chi kiếm đối kháng thời không chi môn. Trần Phong trong nội tâm sáng tỏ. Đồng thời còn có chút sai biệt, không nghĩ tới thời không chi môn đuổi giết mục tiêu trong còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mới vừa rồi còn tại tranh đấu hai người, hiện tại mà bắt đầu liên thủ đối kháng thời không chi môn. Sự tình biến hóa thường thường cứ như vậy ngoài dự đoán mọi người, Quy 1 chương 3030, phản hồi. Nguyên lai tiền bối cũng là bị thời không chi môn đuổi giết, chỉ là không biết tiền bối như thế nào đắc tội thời không chi môn. Trần Phong cười hỏi. Nói chuyện đồng thời Thần Sơn đã đối với thời không chi môn đã phát động ra công kích, trong tay khởi nguyên chi kiếm thì là không ngừng biến lớn, nát bấy thời không về sau đồng dạng đối với thời không chi môn chém tới. Chứng kiến Trần Phong chủ động đối với thời không chi môn phát động công kích, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng biết cùng hắn chờ đợi thời không chi môn công kích không bằng chủ động phản kích. Cho nên Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng cầm trong tay chiến mâu phát động công kích. Lần lượt đối kháng thời không chi môn làm cho Trần Phong căn bản sinh không dậy nổi bao nhiêu sợ hãi chi niệm rồi, dù là thời không chi môn một mực tại trở nên mạnh mẽ, Trần Phong cũng biết mình có thể ứng phó, huống chi bây giờ còn có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xung làm người giúp đỡ. Còn có tựu là thời không chi môn xuất hiện không phải bản thể, chỉ là lực lượng hình chiếu căn bản không làm gì được Trần Phong. Cho nên lúc này đây thời không chi môn công kích bị hai người ngăn cản xuống dưới, thời không chi môn cũng biết chính mình không làm gì được hai người này, cho nên tiểu không tái xuất hiện. Đã không có thời không chi môn uy hiếp Trần Phong mà bắt đầu phòng bị người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, ai biết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lại khoát khoát tay, không muốn lo lắng, ta vừa rồi muốn mượn ngươi trường kiếm chính là vì đối kháng thời không chi môn, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ đại la kim tiên vậy mà cũng bị thời không chi môn công kích, hơn nữa nhìn còn không là lần đầu tiên, trước khi thật sự là xem thường ngươi rồi. Nghe được đối phương nói như vậy, Trần Phong cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bị một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn chằm chằm vào cũng không phải là chuyện tốt. Vạn bối Trần Phong, trước khi đi qua thời không chi môn, bởi vì đã nhận được một ít thời không chi môn mảnh vỡ, cho nên mới lọt vào thời không chi môn đuổi giết, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trần Phong mở miệng nói ra, ngươi có thể xưng hô ta Khai Nguyên Thánh Hoàng, ta cũng đi qua thời không chi môn, cũng là bởi vì đã nhận được hai khối thời không chi môn mảnh vỡ, ai biết thời không chi môn nhỏ mọn như vậy, vậy mà không thuận theo không buông tha rồi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói như vậy đạo. Đúng vậy, thời không chi môn thật sự là quá keo kiệt rồi, cũng không biết hiện tại thời không chi môn trong là tình huống như thế nào. Trần Phong nói ra, theo thời không chi môn không ngừng trở nên mạnh mẽ, tình huống bên trong cũng là lòng trời lở đất, rất nhiều ở bên trong an ổn tu luyện tánh mạng đều làm không được rồi, ta chính là bởi vậy mới nghĩ biện pháp đã đi ra thời không chi môn. Hôn Nguyên Kim Tiên nói ra, sau đó song phương trao đổi một phen, chỉ là người này Hôn Nguyên Kim Tiên ý rất nhanh, Trần Phong cũng không có được vật hữu dụng. Mà người này Hôn Nguyên Kim Tiên xem cũng không có đối với Trần Phong ra tay tâm tư, cho nên song phương trao đổi một phen về sau tiểu riêng phần mình ly khai. Trần Phong lúc này đây ly khai Tiêu Giao Liên Minh tiểu là cho ba đời tìm kiếm một chỗ phù hợp vũ trụ, chuyện này đã hoàn thành, như vậy Trần Phong tiểu cần phải trở về. Trần Phong trở về quá trình tốc độ rất nhanh, ly khai Thất Tinh Tháp tánh mạng khu vực về sau Trần Phong liền tiến vào Nguyên Thủy tánh mạng khu vực, bất quá lúc này đây Trần Phong cũng không có đường cũ phản hồi, mà là lựa chọn một đầu lạ lẫm con đường. Một chỗ tánh mạng khu vực quy mô cực kỳ rộng lớn, không biết có bao nhiêu vũ trụ cùng tánh mạng chi địa, cho nên Trần Phong không có đơn thuần chạy đi, cũng muốn biết một chút về những thứ khác phong cảnh. Chỉ là như vậy đến một lần Trần Phong tốc độ mà bắt đầu thả chậm, có đôi khi còn có thể dừng lại. Cũng không biết thời không chi môn có thể hay không lại đối với ta phát động công kích, còn có thời không chi môn bản thể đến cùng phải hay không tại Thất Tinh Tháp tánh mạng khu vực, thằng này một mực không có tự mình xuất hiện nhất định là có nguyên nhân, nếu đối phương như vậy thỉnh thoảng ra tay công kích ta, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ ngăn cản không nổi, trừ phi ta có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá rất rõ ràng cái này là chuyện không thể nào. Trần Phong nghĩ tới thời không chi môn uy hiếp sẽ cảm thấy có chút đau đầu. Trần Phong cùng nhau đi tới cũng đắc tội không ít thế lực, cũng không có thiếu đối đầu, những đối đầu này trong thì có một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, những chuyện này đặt ở Đại La Kim Tiên trên người đầy đủ làm cho đối phương yên tĩnh trốn tàng không dám lộ diện, mà Trần Phong đắc tội thời không chi môn so những sở hữu này đối thủ đều thêm còn muốn nguy hiểm. Nếu là đối mặt mặt khác cao thủ tiểu tính toán không là đối thủ cũng có thể tìm địa phương trốn một trốn, nhưng là thời không chi môn bất đồng a, đối phương căn bản chính là bỏ qua thời không tiến hành công kích, muốn tránh cũng không được a, trừ phi là một ít kỳ lạ khu vực, nói thí dụ như tạo hóa chỗ khu vực, bất quá chờ thời không chi môn khôi phục thực lực chân chính về sau chỉ sợ coi như là tạo hóa cũng ngăn cản không nổi a. Trần Phong suy tư về, đến cuối cùng Trần Phong tựu phát hiện mình cũng không có quá tốt xử lý pháp, chỉ có đi một bước tính toán một bước, tối đa tựu là nhiều chuẩn bị một ít thủ đoạn để ngăn cản thời không chi môn công kích. Tiểu bởi như vậy phản hồi Trần Phong gặp mấy nhà vũ trụ, Trần Phong cũng tiến vào trong đó du lãm một phen, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít thu hoạch, thậm chí Trần Phong còn để lại một ít che giấu lên động phủ, lưu lại truyền tống trận nói không chừng về sau còn có thể đến, như vậy đối với Trần Phong mà nói tiểu đơn giản một ít. Thậm chí Trần Phong còn thả ra đi một tí chủng tộc đại quân kiến tạo đặc thù cứ điểm, khai thác một ít hi hữu tài nguyên. Hay là quá xa xôi rồi, tiếp theo gặp mặt còn không biết lúc nào đâu rồi, hy vọng ta lưu lại những lực lượng này không muốn xảy ra chuyện gì. Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá tiểu tính toán một phương vũ trụ đối với tuyệt đại đa số tánh mạng mà nói đều là rộng lớn đến không có cuối cùng, cho nên Trần Phong lưu lại tử trùng chỉ cần không đại quy mô tại trong tinh không xâm lược, mà là yên tĩnh khai thác một ít tài nguyên, như vậy vẫn tương đối an toàn. Bất kể thế nào nói, chỉ cần có nơi thích hợp như vậy Trần Phong sẽ lưu lại chính mình dấu chân, như vậy cũng không phải đến không một hồi. Hơn nữa có chút vũ trụ xác thực rất kỳ lạ, Trần Phong cũng đã nhận được một ít chính mình cần tài nguyên, càng nhiều nữa hay là một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, làm cho Trần Phong mở rộng tầm mắt, hiểu được càng nhiều nữa sinh mạng thể hệ về sau đối với Trần Phong tu luyện cũng có một ít xúc động. Cho nên Trần Phong tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng quả thực gần đây sau đó chậm gấp trăm lần đều không chỉ. Cho nên chờ Trần Phong trở lại Trường Thiên Quặng Mỏ thời điểm liền phát hiện quặng mỏ đã bị khai thác đem gần một nửa rồi, nói cách khác lại dùng những thời giờ này rộng như vậy trong tràng rời rạc tinh thạch còn có năng lượng cơ giới lượng thạch cũng sẽ bị khai thác không còn, đến lúc đó nếu Trần Phong bỏ qua tại đây, như vậy nơi này chính là hoang phế không có người nguyện ý tới đây vứt đi quặng mỏ. Bất quá Trần Phong vẫn là có ý định ở chỗ này kiến tạo cứ điểm, dù sao cái này là tự mình ngay từ đầu ý định, hơn nữa một mực đều áp dụng vô cùng tốt, bất quá bởi như vậy Trần Phong không thể đem tại đây rời rạc tinh thạch mở màn sạch sẽ, nói như thế nào cũng muốn cho về sau người lưu lại một chút ít tu luyện tài nguyên. Trần Phong tại Trường Thiên Quặng Mỏ chờ đợi một thời gian ngắn rời đi rồi, những thời gian dài này Thiên Quặng Mỏ một mực đều rất tiến tĩnh, cũng không có cái gì phiền toái, hơn nữa Trần Phong ở chỗ này để lại một ít đại la kim tiên, dùng để trấn thủ nơi đây đã có chút đại tài tiểu dụng rồi. Bất quá những năm gần đây này văn minh cơ giới nhưng không ai đến đây cùng Trần Phong giao dịch, cái này cũng làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, dù sao tại Trần Phong xem ra những năng lượng cơ giới kia lượng thạch đối với văn minh cơ giới có tuyệt đối lực hấp dẫn. Có lẽ đối với Phương thật sự đã tìm được rất tốt nguồn cung cấp, bất quá loại này thứ tốt có lẽ càng nhiều càng tốt mới là. Có lẽ đối với Phương là sợ hãi đắc tội Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong suy tư về, Quy 1 chương 3031, người tới. Ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi ở vào quặng mỏ bên trong truyền tống trận vận chuyển, Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc này thời điểm ai sẽ đến đấy? Chẳng lẽ là Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn? Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Không ngừng có tu sĩ theo trong truyền tống trận xuất hiện, trong đó một phần là trưởng sinh nhất tộc chủ nhân. Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ bọn hắn như thế nào hội tới nơi này, mặc dù mình kiến tạo truyền tống trận, nhưng là tại đây khoảng cách Man Hoang Vũ Trụ hay là rất xa xôi, chính giữa muốn chuyển rất nhiều truyền tống trận cứ điểm. Còn có đến những người này có một ít cũng không thuộc về Man Hoang Vũ Trụ. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong tiến lên hỏi. Lúc này thời điểm người tới cũng nhìn thấy Trần Phong, lập tức đại hỉ, nhận thức Trần Phong nhao nhao tiến lên. Trường Thiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này, thật tốt quá. Nói chuyện chính là một gã trưởng sinh nhất tộc tộc nhân, cũng là uy tín lâu năm Thái Ức Kim Tiên, cùng Trần Phong quan hệ không tệ. Chỉ là Trần Phong biết rõ người này tộc nhân còn ở lại Tiên Thần Vũ Trụ, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, khẳng định như vậy là đi trước Man Hoang Vũ Trụ. Chẳng lẽ lại trường sinh tiên giới phát sinh cái gì biến cố rồi? Trần Phong trong nội tâm rùng mình. Xiêu xiêu. Siêu siêu, mấy tên đại la kim tiên xuất hiện, trong đó còn có chiến đấu khôi lỗi, trong đó có hai gã chiến đấu khôi lỗi đúng là Trần Phong luyện chế, cũng có thể nói cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi là Trần Phong phân thân. Khôi lỗi vừa xuất hiện Trần Phong sẽ biết hết thảy tất cả. Thì ra là thế. Trần Phong gật gật đầu, đã biết sự tình nguyên do về sau không khỏi yên lòng. Mặc dù có chút biến cố, nhưng vẫn còn trong khống chế, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Nguyên lai Trần Phong ly khai Man Hoang Vũ Trụ trong thời gian trưởng sinh tiên giới di chuyển hai nhóm thành viên tới. Cái này hai nhóm thành viên số lượng không ít, ngoại trừ trưởng sinh thiên giới tộc nhân bên ngoài còn có phụ thuộc trưởng sinh nhất tộc tu sĩ. Nguyên lai hỗn độn không gian phong ấn vỡ tan, hủy diệt năng lượng mang tất cả, chư thiên giới đã không thích hợp cư ngụ, cho nên cái này mới bắt đầu đại quy mô di chuyển. Không chỉ có là trưởng sinh thiên giới, mà các thiên giới cũng là như thế, thi triển thủ đoạn hướng vũ trụ tinh không di chuyển. Mà trưởng sinh nhất tộc bởi vì Trần Phong nguyên nhân cho nên thì có một nhóm người lựa chọn ly khai vũ trụ, đương nhiên ở lại vũ trụ tộc nhân thêm nữa, dù sao Trần Phong khống chế không là cả trưởng sinh nhất tộc. Trước khi chư thiên giới vì cướp đoạt bản mà giúp nhau tranh đấu, hiện tại tắc thì là vì mạng sống tìm kiếm mới tánh mạng chi địa, bất quá tất cả gia đô có đại la kim tiền, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì nhiễu loạn lớn, tối đa tiểu là dọn nhà mà thôi. Trần Phong nói ra, coi như là chỉ có Thái Ức Kim Tiên cũng có thể tại trong vũ trụ xương bá một phương, cho nên không có gì hay lo lắng. Bất quá tiên thần vũ trụ đã ở vào suy bại kỳ rồi, tất cả thế lực lớn tầm đó khẳng định không thể thiếu xung đột, có lẽ ta có lẽ phái một ít giúp đỡ trở về, đúng rồi, ngũ hành phiên ta còn không có gom góp đấy. Trần Phong nói ra. Tuy nhiên ly khai tiên thần vũ trụ thời gian rất lâu rồi, nhưng là trong vũ trụ Trần Phong còn có một ít chuyện cần muốn đi làm, mình còn có một ít không có hoàn toàn dứt bỏ thứ đồ vật. Trên thực tế làm vì chính mình sinh ra đời vũ trụ, trừ phi vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, nếu không thì sẽ không hoàn toàn dứt bỏ. Cũng tốt, đã đến rồi, vậy thì ở chỗ này đợi a. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong là không đề nghị những người đến này tại đây, dù sao cùng Man Hoang Vũ Trụ so sánh với tại đây chỉ là một chỗ tương đối hoang vu cứ điểm mà thôi. Đương nhiên chính yếu nhất còn là vì đến những người này đại bộ phận đều là Thái Ức Kim Tiên, thậm chí còn có một chút người mới vừa tiến vào Thái Ức chi cảnh. loại này sinh mệnh cấp độ muốn tại rời rạc trong không gian lưu lạc hay là không đủ xem, một cái du ly phong bạo là có thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá đã đến rồi Trần Phong cũng sẽ không nói cái gì, hơn nữa Trần Phong đã ở man hoang vũ trụ trong để lại phân thân của mình, khẳng định cũng là đồng ý chuyện này. Mình cũng đồng ý như vậy còn có cái gì dễ nói đây này. Đổi lại tuyệt đối xem đây cũng là chuyện tốt, những người này đã đi ra vũ trụ khoáng đạt tầm mắt đối với tu hành cũng có chỗ tốt, nói không chừng có thể đi vào rất cao cảnh giới, bất quá cái này phiến cứ điểm bao nhiêu vẫn còn có chút hoang vu, xem ra ta cần tiếp tục kiến tạo cứ điểm rồi, tốt nhất là cách vũ trụ hơi chút gần một ít địa phương, có thể tại rời rạc trong không gian tu hành, cũng có thể đi trong vũ trụ lưu lạc, những người này nếu sớm đến một ít thì tốt rồi, có thể mang theo cùng đi chân nguyên vũ trụ rồi. Trần Phong suy tư về, một ít việc vặt căn bản không cần Trần Phong quan tâm, dù sao lúc này đây cũng tới vài tên đại la kim tiên. Cho nên những người này rất nhanh sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Bất quá Trần Phong chú ý tới những người tới này như trước ở vào hưng phấn trong trạng thái, chỉ sợ trong lúc này đại đa số người đều là lần đầu tiên kinh nghiệm xa như vậy lộ trình, rời xa vũ trụ có lẽ trước kia muốn đều không có nghĩ qua à, tu vi bạc nhược yếu kém cũng biết bao nhiêu cảm giác một ít không nữa, bất quá chờ xem đến trường tiên quặng mỏ trong có rất nhiều đại la kim tiên về sau tiểu nguyên một đám viên tâm, nghĩ thầm lấy không nghĩ tới trường tiên so trong truyền thuyết càng thêm rất cao minh. Lúc trước trường tiên vẫn chỉ là thái ớt kim tiên, ly khai vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành đại la kim tiên. Xem ra có căn đảm mạo hiểm mới có thể mau chóng tiến bộ, ai, ta nhớ được lúc trước Trường Thiên vừa thẳng hướng Trường Sinh Tiên giới thời điểm liền Thái Ức Kim Tiên cũng không phải, mà ta cái kia lúc sau đã là Thái Ức Kim Tiên rồi, không nghĩ tới lúc trước không để vào mắt tiểu gia hỏa vậy mà thành trưởng đến trình độ này, mà nhưng ta vẫn còn tại cảnh giới này trong. Bồi hồi, một gã Thái Ức Kim Tiên tại âm thầm cảm khái lấy. Bất quá lúc này đây ly khai vũ trụ đi vào rời rạc không gian người này Thái Ức Kim Tiên tâm cảnh đã có tăng lên, một mực bồi hồi bất định tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh có thể đột phá. Bởi vì những tộc nhân này xuất hiện chậm trễ Trần Phong một ít thời gian, cũng làm cho Trần Phong cải biến một ít chú ý. Lúc ban đầu Trần Phong là muốn ở chỗ này kiến tạo cứ điểm, về sau lại muốn lấy chờ tinh thạch khai thác không sai biệt lắm về sau tiểu ly khai, nhưng là hiện tại có cải biến chú ý. Có lẽ thật sự có thể đem tại đây chế tạo thành một mảnh tánh mạng cứ điểm. Chỉ là quy mô là đã có, dù sao cũng là chủng tộc đại quân kiến tạo, về sau cũng không có thiếu đại la kim tiên tham dự vào, đơn luân quy mô tại đây đã không nhỏ rồi, cho nên tiểu là thiếu khuyết tánh mạng. Mặc dù Trường Sinh nhất tộc đến đi một tí người, nhưng dù sao thực lực hay là quá thấp, Trần Phong cũng không dám mạo muội đả thông cùng cái khác sinh mệnh cứ điểm liên hệ, sợ phát ra không tốt sự tình, dù sao lúc trước một hồi chiến tranh Trần Phong đắc tội không ít thế lực. Một người độc lai độc vãng muốn như thế nào hung hăng càn quấy cũng có thể, hiện tại đã có thuộc hạ Trần Phong làm sự tình tiểu cần phải cẩn thận đối đãi rồi. Trước hết để cho bọn hắn ở chỗ này an ổn một ít thời gian, chờ sau này hay nói. Trần Phong cuối cùng quyết định chủ ý. Dù sao trong tộc cũng có vài tên đại la kim tiên, hơn nữa chính mình lục tục ngo ngoe thu phục, còn có theo thời gian phát triển, không ngừng có người tiến bộ. Cho nên có một số việc cần chính bọn hắn giải quyết, Trần Phong không có khả năng sở hữu sự tình đều trưởng quản lấy, như vậy đối với phát triển cùng tu hành cũng bất lợi. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến theo quặng mỏ trong rút đi một ít đại la kim tiên, hiện tại cũng bỏ đi cái chủ ý này, thậm chí vì bảo hiểm để Trần Phong còn nhiều để lại một ít chiến đấu khôi lỗi. Cho nên chờ Trần Phong phản hồi tiêu giao liên minh thời điểm dĩ nhiên chậm trễ mấy chục năm thời gian. Trần Phong tiến về thất tinh tháp cánh mạng khu vực qua lại cũng tốn không ít thời gian, nhưng là trở lại liên minh về sau liền phát hiện hết thảy như thường, tựa hồ chính mình ly khai căn bản không có đã bị ảnh hưởng gì. Cũng đúng vậy a, xem thời gian rất dài. Kỳ thật thì ra là một lần bế quan thời gian. Trần Phong cảm khái nói, quy một chương 3032, hết thảy bình thường. Trần Phong chuyên môn hỏi thăm một chút, trong liên minh xác thực hết thảy bình thường, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Trần Phong đã đi ra liên minh, còn tưởng rằng Trần Phong đang bế quan tu luyện, cho nên hết thảy mới an tĩnh như vậy. Đây là bởi vì những trong liên minh này thành viên không biết Trần Phong tình huống, bởi vì Trần Phong rất ít thời gian dài tu luyện. Hạo Nhiên Thiên Tôn ngược lại là không có ra mặt, xem ra bản thể xác thực không tại, chỉ bằng vào phân thân là không làm gì được của ta. Trần Phong âm thầm cười lạnh, chính mình cùng đối phương sớm muộn gì còn có thể lại lần nữa chống lại, nhưng lại muốn phân ra một cái thắng bại. Hạo Nhiên Thiên Tôn không có tìm Trần Phong phiền toái, Trần Phong cũng dễ dàng không ít, cũng không hề hao hết tâm tư đi chiêu binh mãi mã, bất quá tiểu tính toán như thế trong khoảng thời gian này vẫn có mấy tên thành viên gia nhập hỗn loạn trận doanh. Nói hỗn loạn trận doanh tại trong liên minh tên tuổi càng ngày càng vang dội, đã vô hạn tới gần cái kia mấy gia đình tiêm trận doanh rồi. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu tiểu là Trần Phong lúc trước cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn đại chiến, về phần hỗn loạn trận doanh trong gia tăng thành viên ngược lại là tiếp theo. Trở lại liên minh về sau Trần Phong cũng rất an ổn, tu luyện ngoài tiểu là đi tới cùng thành viên khác trao đổi, hoặc là giao dịch một ít tài liệu. Trần Phong mặc dù làm việc có chút bá đạo, nhưng dưới tình huống bình thường lại rất hòa thuận, hơn nữa Trần Phong ra tay hào phóng, trên người lại có khởi nguyên pháp bảo loại này tồn tại, cho nên không ít thành viên đều nguyện ý cùng Trần Phong giao bằng hữu. Mà ngay cả xúc tu quái bọn hắn đều thường xuyên cảm khái, nếu không có Trần Phong, chỉ bằng vào nhóm người mình coi như là tiếp qua 1 tỷ năm cũng không đạt được cái này cấp độ. Tu hành là tối trọng yếu nhất hay là thực lực a? Hỗn độn ma thần như vậy cảm khái lấy, đã không có tranh đấu. Cứ như vậy tiêu giao liên minh cũng khôi phục dĩ vãng hào khí, đối với thành viên khác mà nói Trần Phong đi vào liên minh bất quá là trong liên minh nhiều hơn một gã thành viên mà thôi. Tu hành không tuyến nguyệt, sau một khoảng thời gian Trần Phong bình tĩnh thời gian bị đánh phá, cái kia chính là thiên kích đem cho Trần Phong đáp cầu dắt mối tìm tới một đầu phương pháp. Một đầu có thể cho Trần Phong mượn nhờ nhân quả tu luyện phương pháp. Không nghĩ tới ngoại nhân cũng có thể mượn trợ các ngươi thiên thần quốc gia nhân quả tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây là bình thường, ở đâu đều có quy tắc, ở đâu quy tắc đều có lỗ thủng, tiểu nói tiêu giao liên minh, vốn đạo hữu trước tiên có thể mượn nhờ luân hồi chỉ tu luyện. Còn không phải bị người từ đó ngăn trở, về sau dựa vào lực lượng của mình mới có thể tiến nhập luân hồi chỉ trong tu luyện. Cửu Vũ thần tướng nói ra. Ngươi nói không sai, ta muốn nhờ nhân quả tu luyện trả giá một ít một cái giá lớn đi giao dịch cũng là bình thường. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá bọn hắn muốn thứ đồ vật có chút cổ quái, có thể hay không tìm kiếm được ta cũng không có nắm chắc. Như vậy cũng chỉ có mặt khác một đầu cách rồi. Cửu Vũ thần tướng nói ra. Một cái khác điều kiện ta không cách nào tiếp nhận, các ngươi Thiên Thần quốc gia là cùng Tiêu Giao liên minh đồng dạng tồn tại, bên trong cao thủ phần đông, hơn nữa so Tiêu Giao liên minh thành viên càng ưa thích chém giết, ta mạo muội tiến đến căn bản chính là xâm nhập hang hổ, nói không chừng gặp được một chút phiền toái ta tựu ra không được rồi. Trần Phong lắc đầu. Cửu Vũ thần tướng tại Thiên Thần quốc gia trong coi như là không lớn không nhỏ cao thủ, cũng có chút địa vị, trước khi một thời gian ngắn trợ giúp Trần Phong làm thành một sự tình, quét sạch Hạo Nhiên Thiên Tôn khống chế một ít thực lực, coi như là đã nhận được Trần Phong tán thành, về sau càng là trợ giúp Trần Phong liên lạc với một gã Thiên Thần quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối phương khai ra đi một tí điều kiện, chỉ cần Trần Phong có thể hoàn thành, tự có thể trợ giúp Trần Phong một thời. Không tu luyện. Kỳ thật loại sự tình này không coi vào đâu, Tiêu Giao liên minh cũng xuất hiện qua loại chuyện này, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù có hay không vài bằng hữu thân nhân đâu rồi, ai vừa rồi không có một ít đâu rồi, có nhu cầu sẽ có thị trường, tự nhiên sẽ diễn sinh ra một ít đường xa đến. Bất quá tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên khai ra điều kiện làm cho Trần Phong có chút làm khó, cái kia chính là đối với Phương Đồng Dạng cũng muốn nhờ Trần Phong trên người khởi nguyên pháp bảo tu luyện. Kỳ thật nói điều kiện này cũng coi như hợp lý, dù sao ngươi cũng là dùng người khác bảo vật tu luyện, như vậy cũng là một loại rất công bình trao đổi. Ít nhất Trần Phong là cho rằng như vậy, nhưng là đối phương thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên lại là tại Thiên Thần quốc gia địa bàn, cho nên cái này không công bình rồi, đến lúc đó đối phương bỗng nhiên đối với Trần Phong ra tay, Trần Phong tự nhận là giết không đi ra. Cho nên Trần Phong rất là do dự, về phần đối phương nói một cái khác cách chính là tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cần Vũ Yêu khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ, nếu đổi thành mặt khác khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ, Trần Phong hơn phân nửa sẽ cùng ý cùng đối phương giao dịch, nhưng là đối phương nói pháp bảo mảnh vỡ Trần Phong nghe đều chưa từng nghe qua, Trần Phong cũng không muốn hóa thành công phu đi tìm, bởi vì Trần Phong biết rõ làm như vậy cũng là lãng phí thời gian. Còn có những thứ khác cách ấy ư? Hoặc là nói liên lạc thoáng một phát những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong hỏi. Cửu U thần tướng lắc đầu, khó mà nói, khó khăn, có lẽ có thể thành công, có lẽ sẽ thất bại, bất quá ta hội hết sức a. Cũng tốt, đã như vậy, ta cũng không nóng nảy, việc này sau này hay nói a. Trần Phong nói ra. Coi như là tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong đều phải cẩn thận, huống chi là Thiên Thần quốc gia bên trong thiên tài cấp tồn tại. Mặc dù không có cùng đối phương làm giao dịch, bất quá vậy cũng là một đầu đạo đường, về sau nếu là có cơ hội mượn nhờ nhân quả tu luyện, tiêu trừ nhân quả, như vậy Trần Phong tu hành sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Chỉ là Trần Phong trên người nhân quả có một ít đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhân quả mặc dù rất cao minh, nhưng là có thể đem những nhân quả này hoàn toàn tiêu trừ sao? Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy, cũng là không nắm chắc, hay là cần chuẩn bị một ít thủ đoạn mới được. Chứng kiến Trần Phong không đồng ý, vì vậy Cửu Vũ thần tướng tiểu lui xuống. Lúc ban đầu bị Trần Phong hàng phục, Cửu Vũ thần tướng còn không cách nào tiếp nhận, chỉ là bởi vì tính mạng uy hiếp mới không thể không thỏa hiệp, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải không cách nào tiếp nhận, chính mình đồng dạng có thể tu luyện, còn có thể đi ra ngoài lưu lạc, chỉ cần mình sống qua 100 triệu năm như vậy tiểu khôi phục tự do. Hơn nữa đi theo Trần Phong cũng có một thời gian ngắn, đối với Trần Phong tính cách cùng phong cách hành sự bao nhiêu cũng có một chút giải, tại Cửu Vũ thần tướng xem ra Trần Phong đối với mình người rất là hào phóng, chính mình là có thể mượn nhờ Trần Phong trên người cái tiêu kiện khởi nguyên pháp bảo tu luyện. Mặc dù bị trói buộc 100 triệu năm, nhưng là có thể tăng trưởng 100 triệu năm thậm chí càng nhiều nữa tu vi, cái này không thấy đúng là chuyện xấu. Đương nhiên, Cửu Vũ thần tướng cũng biết mình bây giờ đến trình độ này chỉ có thể như vậy tự an ủi mình rồi. Bằng không thì cũng không còn phương pháp, lúc này đây trở về Thiên Thần quốc gia, Cửu Vũ thần tướng cũng ý đồ tìm Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất thủ tương trợ, trợ giúp khu trục trên người mình thai hoang ẩm, thoát khỏi Trần Phong khống chế, chỉ là Trần Phong tại Cửu Vũ thần tướng trên người bố trí cấm chế thật sự là thái quá mức thần diệu, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không dám lung tung ra tay. Bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay trong nháy mắt, Cửu Vũ thần tướng sâu trong linh hồn thì có năng lượng bộc phát, có Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay có lẽ Cửu Vũ thần tướng không sẽ vất lạc, nhưng là muốn nguyên khí đại thương, cùng hắn như vậy còn không bằng nghe theo Trần Phong điều khiển 100 triệu năm. Mặc kệ Cửu Vũ thần tướng trong nội tâm nghĩ như thế nào, Trần Phong cuối cùng nhất còn không có đi Thiên Thần quốc gia, tại Trần Phong xem ra Hỗn Nguyên Kim Tiên uy hiếp thật sự là quá lớn. Trần Phong chỉ có tại không sơ hở tí nào dưới tình huống mới có thể tiến về một chuyến. Dù sao trên người của ta thứ tốt nhiều lắm, nếu chỉ là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên ta còn có năm chắc đào tẩu, một khi nhảy ra mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ sợ ta liền chết như thế nào cũng không biết. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Ở chỗ này đợi đến thời gian không ngắn, cũng mượn nhờ luân hồi trì tu luyện, nên đi trở về. Hôm nay Trần Phong nổi lên tâm tư. Xúc tu quái bọn hắn đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, Trần Phong cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Hơn nữa Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, về sau qua lại tốn hao thời gian cũng sẽ dần dần biến đoạn. Tại Trần Phong xem ra nguyên thủy chi cảnh tốt như vậy địa phương sau này mình khẳng định phải thường xuyên đến, nói như thế nào mình cũng là Tiêu Giao liên minh thành đoàn. Quy 1 chương 3033, hồi tiên thần vũ trụ. Hơi chút cùng xúc tu quái bọn hắn khai báo một phen về sau Trần Phong rời đi rồi, mà xúc tu quái bọn hắn cũng không có cái gì dị thường hoặc là không bỏ, tu luyện tới một bước này quả thực tiểu đã có được vô cùng vô tận tuổi thọ, dưới tình huống bình thường là không có cái gì sinh ly tử biệt. Trần Phong thậm chí đều không có đi Trường Thiên quặng mỏ, đương nhiên Trần Phong tuy nhiên ly khai rồi, Trường Thiên quặng mỏ lại hết thảy bình thường. Trần Phong mượn nhờ trong liên minh siêu cấp truyền tống trận, duy nhất một lần sẽ mặc toa qua 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Lần thứ nhất xuyên thẳng qua sau khi chấm dứt Trần Phong lập tức tiểu đổ đầy tốc độ. Bởi vì Trần Phong không có việc gấp, cho nên không là đơn thuần chạy đi. Bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong tốc độ cũng rất nhanh, thuận lợi rời đi nguyên thủy tánh mạng khu vực, tiến nhập thiên tinh tánh mạng khu vực, cái này cũng là bởi vì trước khi Trần Phong từng có lui tới, bằng không thì cũng sẽ không như thế thuận lợi. Tiến vào thiên tinh tánh mạng khu vực về sau Trần Phong lại lần nữa thả chậm tốc độ, dù sao Trần Phong xuất thân thiên tinh tánh mạng khu vực, cho nên tiểu muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát phiến khu vực này tình huống. Bất quá Trần Phong hay là cải biến lộ tuyến, Trần Phong không có phản hồi man hoang khu vực, mà là ý định hồi tiên thần vũ trụ một chuyến. Trần Phong khoảng cách tiên thần vũ trụ không biết có xa lắm không, nhưng khẳng định vượt qua ước năm ánh sáng. Bất quá tiểu tính toán cách xa nhau như thế xa xôi, Trần Phong lại ẩn ẩn biết rõ hướng phương hướng nào hành tẩu mới là chính xác. Tối tăm trong Trần Phong có thể để xác định tiên thần vũ trụ chỗ phương hướng, đó cũng không phải cảm giác, bởi vì tiểu tính toán Trần Phong cảm giác lực cường thịnh trở lại gấp một vạn lần cũng đạt không đến nước này. Đây là bởi vì Trần Phong sinh ra ở tiên thần vũ trụ, tiên thiên cùng với tổ địa có một loại liên hệ, hơn nữa Trần Phong là hỗn độn thể, hấp thu một ít tiên thần vũ trụ bổn nguyên, cho nên Trần Phong mới có loại cảm giác này, cũng không phải nói sở hữu theo trong vũ trụ ly khai tu sĩ đều có thể có Trần Phong loại cảm giác này. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất hồi tiên thần vũ trụ đã thời gian rất lâu rồi, Trần Phong cũng muốn hồi đi xem, nhìn một cái vũ trụ biến hóa, còn có tiểu là tìm kiếm một ít gì đó, đi xem lúc trước đi qua một ít khu vực. Hao tốn mấy chục năm thời gian Trần Phong mới đi đến tiên thần vũ trụ. Trên đường đi mặc dù có chút khúc chiết, bất quá đại khái phương hướng cũng là chuẩn xác, chứng kiến tiên thần vũ trụ một khắc này, Trần Phong tiểu sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, có một loại ở bên ngoài du đã nhiều năm về đến nhà cảm giác. Bất quá rất nhanh Trần Phong nụ cười trên mặt tiểu biến mất, ánh mắt trở nên có chút âm trầm, bởi vì có không ít cánh mạng đang tại tiến vào tiên thần vũ trụ. Vốn đây cũng là bình thường sự tình. Trần Phong cũng thường xuyên đi mặt khác trong vũ trụ mạo hiểm, nhưng là đương tánh mạng số lượng nhiều tới trình độ nhất định về sau cũng không phải là mạo hiểm rồi, mà là xâm lấn rồi. Vượt qua ngàn tên đại la kim tiên, hơn nữa liếc nhìn sang không có cuối cùng thái ớt kim tiên, đây rõ ràng là một chi có thể quét ngang một phương vũ trụ đại quân. Lúc trước Trần Phong dưới trướng man hoang vũ trụ cùng mặt khác nhiều gia thế lực liên thủ đi khai phát vũ trụ, cũng không quá đáng là tụ tập nhiều như vậy đại la kim tiên mà thôi. Nhưng mà này còn chỉ là Trần Phong vừa tới tiểu chứng kiến một màn, Trần Phong ánh mắt dọc theo vũ trụ chạy, tại xa hơn chỗ còn chứng kiến một ít tánh mạng, mặc dù lớn nhiều đều là top 5 top 3, nhưng là tụ cùng một chỗ cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Như thế nào hội đến như vậy nhiều rời rạc tánh mạng, tại sao phải xâm lấn tiên thần vũ trụ đấy? Trần Phong nói thầm lấy, lúc ban đầu kinh ngạc về sau Trần Phong bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ nói đây là bình thường sự tình vận chuyển? Mênh mông rời rạc trong không gian số lượng tối đa đúng là các loại rời rạc tánh mạng, kỳ thật rời rạc tánh mạng cũng không phải một cái tộc đàn, chỉ cần là tại rời rạc trong không gian du đãng tánh mạng tiểu là rời rạc tánh mạng. Nếu nói Trần Phong khống chế man hoang vũ trụ đột nhiên rách nát rồi, bên trong tánh mạng đã không có nơi đi, tại rời rạc trong không gian thời gian dài lang thang, như vậy đồng dạng cũng là rời rạc tánh mạng. Cho nên Trần Phong suy đoán những rời rạc này tánh mạng có phải hay không trong lúc vô tình đi ngang qua tại đây sau đó phát hiện tiên thần vũ trụ. Hơn 1000 tên đại la kim tiên xem kinh người, kỳ thật thật muốn nói cũng không phải quá nhiều, dùng để xâm lấn một ít trong cỡ nhỏ vũ trụ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là gặp đến đại hình siêu đại tiểu vũ trụ hay là cần thấp điệu một ít, bằng không thì không có cao thủ tọa trấn như vậy kết cục có thể lo. Trần Phong nói ra. Phải biết rằng Trần Phong chỗ Hỏa La cung ngay tại một ít trong vũ trụ mở thế lực, lúc trước liên hợp thế lực khác xâm lấn ngũ hành vũ trụ tiểu tập hợp hơn 1000 tên đại la kim tiên, Trần Phong khống chế Bạch Vân Điện thì có vượt qua 100 tên đại la kim tiên, Thái Ức kim tiên số lượng thì là đại la kim tiên mấy chục lần hơn 100 lần. Mà Trần Phong trước khi cũng cùng một đám đại la kim tiên chém giết một hồi, cho nên Trần Phong bây giờ không có ở đây hồ sức chiến đấu tầm thường đại la kim tiên, Trần Phong để ý chính là trong đó cao thủ. Tại Trần Phong xem ra đồng dạng là đại la kim tiên, một gã cao thủ tiểu chống đỡ mà vượt 10 tên thậm chí càng nhiều nữa đại la kim tiên. Cái này là chiến lệnh. Cho nên Trần Phong ánh mắt không ngừng quét tới quét lui, vậy mà rất nhiều đại la kim tiên không cách nào phát hiện Trần Phong, bất quá Trần Phong hãy tìm đến đi một tí cao thủ, đối phương cũng phát hiện Trần Phong tồn tại, bất quá cũng không có quá mức để ý, còn tưởng rằng Trần Phong cũng là đi ngang qua tánh mạng. Đơn giản, trực tiếp siêu hồn là được. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói tiên thần vũ trụ là cổ lão cỡ lớn vũ trụ, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng, dù sao tiên thần vũ trụ đang tại suy vong, hơn nữa trong đó cao thủ đại đa số đều ly khai vũ trụ đi rời rạc không gian lưu lạc rồi. Bất quá tiên thần vũ trụ quy mô cực lớn, đại la kim tiên số lượng là có một ít, chỉ là có chút phân tán, làm sao có thể chống đỡ được những đại la kim tiên này xâm lấn? Trần Phong nói thầm lấy. Ông. Trần Phong đối với một gã tương đối yếu một ít đại la kim tiên tiến hành siêu hồn, sau đó tiểu gây ra hỗn nguyên kim tiên lưu lại ấn ký, vì vậy một gã khổng lồ sinh vật hư ảnh huyễn hóa ra đến, coi như manh thú đối với Trần Phong đánh tới. Là sở hữu đại la kim tiên đều bị hỗn nguyên kim tiên lưu lại ấn ký rồi, nhưng là cá biệt, nếu là thứ hai như vậy ta có thể thật xui xẻo. Trần Phong có chút buồn bực nói. Sau đó một quyền đánh ra, nát bấy địa phương ảnh hưởng. Vừa rồi hư ảnh chỉ sợ liền hỗn nguyên kim tiên một thành lực lượng đều không có, tại sao có thể là Trần Phong đối thủ? Bất quá bởi như vậy tiểu mở ra tranh chấp, tên kia bị Trần Phong siêu hồn đại la kim tiên lập tức đại gọi, sau đó những thứ khác đại la kim tiên rất nhanh tụ lại, trên người sát khí tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng trường đao đối với Trần Phong chém dụng tới. Trần Phong rất nhanh hai bước, tại trường đao rơi xuống trong quá trình một quyền đánh ra, trực tiếp đem trường đao đánh nát, hóa thành từng đoàn năng lượng hướng bốn phía phiến cuồn. Sau đó Trần Phong thần niệm khẽ động lại đối với một gã khác đại la kim tiên thi triển siêu hồn thuật, lúc này đây thành công rồi, Trần Phong rất nhanh tựu đã nhận được một ít tin tức. Đồng thời Trần Phong cũng cảm khái chính mình trước khi sắp thực so sánh không may, người này bị siêu hồn đại la kim tiên so vừa rồi vị kia còn cường đại hơn, lại không có hôn nguyên kim tiên lưu lại ân ký. Chứng kiến Trần Phong một quyền nổ nát trường đao ở đây đại la kim tiên đã biết do gặp được cao thủ, vì vậy rất nhanh kết thành đại trận, trên trăm tên đại la kim tiên khí tức tương liên, ngưng tụ thành một gã manh thú hình thái. Như thế hoàn mỹ phối hợp, xem ra những cái thứ này không phải một lần làm như vậy rồi. Trần Phong không dám kinh thường. Cái này trên trăm tên đại la kim tiên đơn thể sức chiến đấu tại Trần Phong xem ra bình thường, nhưng là hiện tại hợp thành trận thế về sau sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt, so với trước tại Thất Tinh Tháp cánh mạng khu vực gặp được trên trăm tên đại la kim tiên còn muốn khó chơi. Manh thú đánh tới, Trần Phong thi triển quyền thuật ngăn cản, chỉ là giao thủ mấy hiệp Trần Phong mà bắt đầu lui về phía sau, cái này chỉ manh thu công kích trầm trọng vô cùng, Trần Phong cảm giác quả thực tiểu là lại cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ. Quy 1 chương 3034, manh thú chiến trận. Những đại la kim tiên này lai lịch bất phàm a. Trần Phong có chút kinh ngạc. Song phương giao thủ mấy hiệp Trần Phong vậy mà bắt đầu rơi xuống hạ phòng, tại manh thú công kích phía dưới không ngừng trốn tránh. Đại la kim tiên thực lực cường đại, mỗi một cái đều là duy ngã độc tôn, muốn làm gì thì làm tính cách, muốn hoàn mỹ liên hợp vẫn có độ khó, tại Trần Phong xem ra cũng chỉ có văn minh cơ giới cơ giáp chiến sĩ mới có thể phối hợp như thế ăn ý. Như vậy xem ra chỉ có cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên ở phía sau khống chế lấy, bằng không thì lãnh đạo không được nhiều như vậy đại la kim tiên. Trần Phong suy tư về. Vâng. Thân hình biến lớn gấp trăm lần, hóa thành hỗn độn chiến thể, bởi như vậy Trần Phong sức chiến đấu cũng bắt đầu tăng lên, một quyền oanh ra, manh thú chấn động, trên trăm tên đại la kim tiên ở giữa liên hệ bắt đầu buông lỏng. Bất quá cái này buông lỏng rất nhanh tựu khép lại, mà Trần Phong thì là tiến lên lại lần nữa một quyền, manh thú thế bị hoàn toàn ngăn cản lại. Ngay tại Trần Phong muốn nhất cổ tác khí đánh tan đối phương thời điểm lại có tầm 10 tên đại la kim tiên vọt lên. Tại Trần Phong xem ra chỉ cần đánh tan đối phương chính mình có thể xông đi vào đại sát một mạch, ai biết theo hơn 10 người đại la kim tiên dung nhập về sau người này manh thú trở nên càng thêm hung mãnh, không chỉ có như thế, manh thú hình thái cũng phát sinh biến hóa. Biến thành một gã khác manh thú, đồng dạng chiến đấu thủ đoạn cũng phát sinh biến hóa. Trần Phong thi triển quyền thuật trước mặt ngăn cản hai cái tiểu mạnh mà ném bay ra ngoài. Giống. Manh thú đuổi theo mau, móng vuốt đánh ra, Trần Phong nhìn ra một chảo này tự ngưng tụ hơn 100 tên đại la kim tiên lực lượng, một khối, cơ hồ không có nhược điểm. Ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt Trần Phong tiểu sinh ra cảm giác như vậy, bất quá Trần Phong hay là hai tay rất nhanh kết ấn, theo Trần Phong hai tay không ngừng biến hóa, quyền ấn trưởng ấn phụ rất nhanh dung hợp trọng điểm, hóa thành dày đặc năng lượng sóng xung kích trùng kích đi ra ngoài. Sau đó manh thú móng vuốt đánh ra tới, Trần Phong làm ra đến quyền ấn trưởng ấn phù cũng rất nhanh nát bấy, sau đó chỉ còn lại có Trần Phong xích loa bàn tay. Sau đó Trần Phong lại lần nữa ném bay ra ngoài. Lúc này đây khoảng cách xa hơn, chờ Trần Phong muốn ổn định lại lúc sau đã đến ước vạn dặm bên ngoài. Mà tên kia manh thú lại đến Trần Phong trước mặt, không chỉ có như thế người này manh thú hình thái lại lần nữa biến hóa, bởi vì lại có hơn 10 người đại la kim tiên gia nhập vào. Không thể không nói Trần Phong chỉ bằng vào lực lượng một người cùng trên trăm tên đại la kim tiên tranh đấu đã làm cho mặt khác đại la kim tiên sợ ngây người, bởi vì này loại chiến đấu chi pháp có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu, cho nên bọn hắn biết rõ lúc này đây đối mặt đại la kim tiên là một gã đỉnh cấp cao thủ. Mặc dù không dám khinh thường lại cũng không có kinh hoàng, thậm chí có một loại trí châu nắm cảm giác, bởi vì này tiểu là lực lượng. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật tránh thoát đối phương mấy lần công kích, sau đó manh thú lại lần nữa biến đổi, cánh kéo dài, hóa thành phi cầm loại manh thú, vì vậy tốc độ của đối phương cũng bắt đầu nhanh hơn. Loại thủ đoạn này, đối phương đến cùng đến từ cái nào vũ trụ? Xem ra ta trước khi xem thường đối phương, nếu đối phương kết thành loại này trận thế, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể tranh đấu, tiên thần vũ trụ mặc dù có đại la kim tiên, cũng sẽ không như vậy liên thủ. Trần Phong trong lòng có chút lo lắng. Thật sự là cổ quái, có thể tu luyện đến nước này, khẳng định đã sớm có đạo của mình, như thế nào hội phối hợp người này ăn ý đấy. Trần Phong nói thầm lấy ra trường kiếm, một kiếm đâm ra, tại mãnh thú trên người đánh xuyên qua một cái độc lớn. Quá trình này trong thì có hơn 10 người đại la kim tiên cơ hồ bị chém ngang lưng. Trần Phong lại lần nữa một kiếm, mãnh thú một chỉ một chảo bị cắt xuống đến. Cái này chỉ móng vuốt trong tiểu có mấy danh đại la kim tiên, sau đó Trần Phong kiếm quang một cuốn, cái này mấy tên đại la kim tiên hóa thành nát bấy. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích thời điểm đối phương rất nhanh lui về phía sau, đồng thời lại có một ít đại la kim tiên bổ sung đi vào, lúc này đây đối phương hóa làm như vậy là để một gã cực lớn hình người cự nhân, cầm trong tay binh khí cùng Trần Phong giao phong. Hình người cự nhân là đại la kim tiên ngưng tụ, binh khí trong tay lại là chân chính hỗn độn cấp binh khí. Có lẽ hỗn độn cấp binh khí so ra kém khởi nguyên binh khí, nhưng là đối phương đã có trên trăm tên đại la kim tiên đồng thời thúc dục, cho nên lại lần nữa giao thủ tiểu tính toán Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm cũng áp chế không nổi đối phương. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lại lần nữa có đại la kim tiên tham dự vào, hình người cự nhân quy mô không có biến hóa, nhưng là sức chiến đấu nhưng vẫn tại tăng lên. Trần Phong ngăn cản không nổi, thân hình nhoáng một cái không hề cùng đối phương giao thủ, Trần Phong một lòng muốn đi tiểu tính toán đối phương biến hóa thành phi cầm loại manh thú cũng đuổi không kịp Trần Phong. Không nghĩ tới vừa tới đến tiểu gặp được cao thủ như thế, không hổ là cổ lão vũ trụ, không thể khinh thường. Xem ra còn cần thông chi cao thủ lợi hại hơn đến đây. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi những đại la kim tiên này trong có người nói đạo. Trần Phong cũng không có trực tiếp tiến vào trong vũ trụ, mà là vây quanh tiên thần vũ trụ bên ngoài khu vực rất nhanh chạy. So về trước đó lần thứ nhất ly khai, lúc này đây vũ trụ màng mỏng khu vực lỗ thủng nhiều hết mức rồi, lỗ thủng xuất hiện, trong đó là quần quần hủy diệt năng lượng, mặc dù vũ trụ còn có chữa trị công năng, nhưng là có thể nhìn ra suy bại dấu hiệu. Suy bại tốc độ so với trước tính ra nhanh hơn một ít. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong vây quanh vũ trụ không ngừng chạy, cũng nhìn thấy càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng, thậm chí còn có một chút trên người lấy dính mặt khác vũ trụ khí tức tánh mạng. Như vậy ngược lại là phiền toái, ngoại trừ rời rạc tánh mạng còn có mặt khác vũ trụ, nhưng lại liên hiệp, tựa như lúc trước ta tụ lại nhiều như vậy thế lực xâm lấn mặt khác vũ trụ. Tiếp được toàn bộ tiên thần vũ trụ muốn đại loạn rồi, hy vọng trong vũ trụ những che giấu kia cao thủ có thể đi tới, bằng không thì một hồi chiến tranh xuống, chỉ bằng vào đại la kim tiên là có thể đem vũ trụ đánh chính là thiên sang bách khổng. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh ra tay, hoặc là bắt hoặc là trọng thương hoặc là đánh chết, không bao lâu tiểu thanh lý hơn 10 người đại la kim tiên. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục thanh lý xuống dưới thời điểm một cỗ cường hoành thần niệm hoành quét tới. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó thân hình nhoáng một cái liền tiến vào một cái vũ trụ dò trong động. Cái kia một cỗ thần niệm mặc dù cường hành, nhưng chỉ là thăm dò, phát hiện Trần Phong tiến vào vũ trụ về sau sẽ không có tiếp tục truy tung, mà là thu. Trần Phong tại hủy diệt năng lượng trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, Trần Phong không là lần đầu tiên tiến vào loại hoàn cảnh này bên trong, lúc trước Trần Phong vẫn còn hủy diệt bổn nguyên trong đợi qua thời gian rất lâu, thậm chí còn tránh né qua một ít đại la kim tiên đuổi giết. Lúc này Trần Phong dĩ nhiên thành đại la kim tiên, lại không giống khi đó đại la kim tiên bó tay bó chân, đối với Trần Phong mà nói ở chỗ này hành tẩu cùng tại rời rạc không gian hành tẩu không có gì khác nhau. Thậm chí Trần Phong còn có thể thôn phệ tại đây hủy diệt năng lượng tu luyện. Không biết tại đây đi thông ở đâu, không biết nơi này có không có thai nghén ra hủy diệt linh căn. Trần Phong nói thầm lấy, ý niệm trong đầu tại hủy diệt bổn nguyên trong không ngừng quét ngang. Bất quá Trần Phong chưa từng có dừng lại thêm, rất nhanh sẽ xuyên qua phiến khu vực này, tiến nhập vũ trụ tinh không bên trong. Thì ra là mênh mông bát ngát, thì ra là tinh thần sáng chói, Trần Phong như trước cảm nhận được tràn ngập vũ trụ tinh thần năng lượng, lúc này mới có thể cảm giác ra đây không phải đang tại suy bại vũ trụ. Đây là từ ngoài vào trong suy bại, một khi vũ trụ bổn nguyên xuất hiện suy bại khí tức như vậy vũ trụ tiểu cách hủy diệt không xa. Trần Phong nói ra. Ánh mắt quét ngang hơn mấy trăm ngàn vạn năm ánh sáng, rất nhanh Trần Phong tiểu xác định phương hướng, sau một khoảng thời gian liền đi tới một chỗ vũ trụ khe hở. Nơi này có đại lục trôi nổi, cũng có tinh thần lập lòe, tinh cầu chuyển động, còn có chiến tranh bảo lũy, thậm chí có chiến hạm xuyên thẳng qua. Đây là Trần Phong lúc trước mở một chỗ tánh mạng khu vực, trong đó phần lớn là trường sinh nhất tộc tộc nhân cùng Trần Phong một đường thu phục thuộc hạ. Trường sinh thiên giới muốn rời khỏi vũ trụ tiến vào man hoang vũ trụ tiểu muốn đi qua nơi này, bởi vì nơi này có Trần Phong lưu lại cỡ lớn truyền tống trận. Rất lâu không có tới Trần Phong cũng thật không ngờ tại đây vậy mà phát triển như thế phồn vinh mạnh mẽ. Chỉ là Trần Phong biết rõ theo vũ trụ suy bại tại đây sớm muộn gì đều muốn chuyển rời đi ra ngoài, dù sao đây chỉ là vũ trụ khe hở, muốn nói hủy diệt chỉ sợ còn muốn so với trong vũ trụ bộ sớm.